một giọt máu hạ xuống, toàn bộ linh chỉ nhuộm đỏ. Vòng tròn bên trong trong suốt cảnh tượng cũng chớp mắt hóa thành màu đỏ, vòng xoáy từ đây xuất hiện, vòng tròn lên không, ở trên trời tỏa ra hào quang. Cùng lúc đó, toàn bộ bí cảnh hết thảy sinh linh đều cảm thấy bầu trời tối sầm lại, nhưng lại lập tức khôi phục bình thường, phảng phất chỉ là ảo giác. Vân Dạ một mặt kinh ngạc. Theo vòng tròn lên không, hắn rõ ràng cảm giác mình cùng nó có một chút liên hệ, phảng phất có thể khống chế nó rồi. Nhỏ máu nhận chủ vẫn đúng là được đó. Vân Dạ thực sự là tiện tay thử một lần. Nhưng vừa vặn, ở cái này hết thảy trận pháp cùng phòng bị biện pháp đều bị tiêu diệt vạn năm sau, hắn này tiện tay thử một lần, vẫn đúng là liền thử đúng rồi, trực tiếp để vòng tròn nhận chủ. Kế thừa Ánh Nguyệt Bảo Hoàn giả, là đương đại Ánh Nguyệt Thiên Môn chi chủ. Không biết bao nhiêu năm sau người đến sau a, thực tiễn tự thân chi đạo đi, thành đạo tức thành tiên. Hy vọng sau này Ánh Nguyệt Thiên Môn thật sự có một vị kinh tài diễm diễm giả, lực áp đương đại, chứng được chân tiên. Thành tiên a, vạn năm có thể thành sao? Đại khái là đời trước Thiên Môn chi chủ lưu lại hình ảnh, ở Bảo Hoàn nhận chủ lúc cùng nhau rót vào đầu óc. Hắn không có nói tới Ánh Nguyệt Thiên Môn vì sao diệt vong, chỉ là đơn thuần cảm thán. Đến, Ánh Nguyệt Bảo Hoàn hạ xuống, trôi nổi ở Vân Dạ lòng bàn tay. Đây là một viên to bằng chậu rửa mặt vòng tròn, toàn thân do hóng ánh lưu động năng lượng tạo thành, chỗ trung tâm càng là diễn biến một chỗ sơn thủy không gian, rất bất phàm. Vân Dạ ý nghĩ hơi động, Ánh Nguyệt Bảo Hoàn hóa thành một viên nho nhỏ phát vòng, bị hắn hướng về trên tóc một tạp, trói lại mái tóc dài màu đen, tuy là lưu động óng ánh trăng, có chút dễ thấy, nhưng ở linh pháp giả đều sẽ có một ít linh khí, cũng không đáng giá chú ý. Chờ sau hắn hoàn toàn tế luyện Ánh Nguyệt Bảo Hoàn này, cũng có thể lựa chọn thu vào trong cơ thể, tài không lộ ra ngoài. Ở linh trì soi rọi, Vân Dạ đều hơi kinh ngạc hình tượng của bản thân rồi. Thanh Cửu Cửu Tùy Linh thể sau, hắn bên ngoài bản cũng đã có chút đẹp trai, hiện tại có Ánh Nguyệt Bảo Hoàn gia trì, đã là có một vẻ siêu phàm thoát tục cảm giác. Một thân áo vải cũng không che giấu được tia sáng này. Cái cảm giác này hắn vẫn là tam thế tới nay lần thứ nhất lĩnh hội, tương đối khá. Ầm ầm ầm. Ở Vân Dạ lấy đi Ánh Nguyệt Bảo Hoàn sau, bầu trời này cung điện bắt đầu đổ nát, xương trắng lần thứ hai lan tràn. Nắm giữ Ánh Nguyệt Bảo Hoàn sau, Vân Dạ đã thu được bí cảnh bộ phận quyền hạn, biết được xương trắng sẽ dẫn hắn trở lại trước tấm bia đá, liền không có chống lại. Liếc mắt nhìn linh chỉ, Vân Dạ bị xương trắng nuốt hết. Lấy đi Ánh Nguyệt Bảo Hoàn lúc, hắn liền hiểu rõ rất nhiều việc. Linh chỉ cũng không phải thiếu mất Ánh Nguyệt Bảo Hoàn liền vô pháp vận chuyển, chỉ là tiêu hao linh khí sẽ nhiều hơn một chút. Sau đó, bí cảnh nồng độ linh khí sẽ giảm xuống một đoạn. Vậy đại khái cũng không cách nào gây nên chú ý, rốt cuộc không có chủ nhân, bí cảnh vốn là sẽ từ từ hướng đi hủy diệt, nồng độ linh khí hạ thấp chỉ là bước thứ nhất. Chương 111, đạo khí, tôn thượng thanh đồng đỉnh. Trở lại trước tấm bia đá, Vân Dạ ngồi xếp bằng xuống, tế luyện Ánh Nguyệt Bảo Hoàn. Hắn muốn trực tiếp đem Ánh Nguyệt Bảo Hoàn tế luyện là bản mệnh pháp bảo. Vật này trên cơ bản có hai loại hiệu quả. Một là làm bí cảnh vật dẫn, Ánh Nguyệt Bảo Hoàn nội bộ có một cái có thể tự cấp tự túc loại nhỏ bí cảnh, tuy rằng không bằng Ánh Nguyệt bí cảnh, nhưng cũng có thể trồng trọt linh dược, hoặc là coi như bí mật căn cứ. Hai là làm thủ đoạn công kích, Ánh Nguyệt Bảo Hoàn có thể bùng nổ ra nhiệt độ cao tia sáng, tiến hành phạm vi lớn siêu độ, dù cho không tính nhận chứa trong đó bí cảnh, cũng thuộc về linh khí, pháp bảo bên trên bảo khí. Bất quá, lấy Ánh Nguyệt Thiên Môn đem bảo hoàn đặt ở bí cảnh không có mang đi ra ngoài tham chiến tình huống tới nói, này e sợ cũng không phải chủ công kích bảo khí, chỉ là làm nguyệt bản, vừa vặn có thể phóng thích nhiệt độ cao tia sáng mà thôi. Vân Dạ vừa ý cũng không phải năng lực công kích, mà là trong đó bí cảnh. Đây là cổ đại tu sĩ mới nắm giữ kinh thiên khả năng, trực tiếp mở ra một cái tiểu thế giới. Ánh Nguyệt Bảo Hoàn bên trong thế giới, tuy rằng rất nhỏ, nhưng cũng đủ lấy là một cái hoàn mỹ căn cứ rồi. Có thể vòng qua Bạch Thạch Trấn, tự cấp tự túc căn cứ. Có thể so với một cái tiểu thế giới bảo vật, xa so cái gì công kích trí bảo có ý nghĩa, cũng nguyên nhân chính là này, nó mới có thể lưu giữ lại, cùng Ánh Nguyệt bí cảnh này đồng thời trường tồn vạn năm. Huyết luyện. Vân Dạ lấy máu, lấy trong máu gánh chịu linh tính tế luyện Ánh Nguyệt Bảo Hoàn, thành lập cấp độ càng sâu liên hệ. Quá trình này rất đặc biệt, bởi vì Vân Dạ ý thức ở bài cao, làm nắm giữ Ánh Nguyệt bí cảnh bộ phận quyền hạt khí. Ánh Nguyệt Bảo Hoàn chiếu rọi toàn bộ bí cảnh. Theo Vân Dạ đối nó điều khiển ra thân, toàn bộ bí cảnh diện mạo cũng ở triển khai, thậm chí Vân Dạ nhìn thấy ngoại giới. Bốn vị Bạch Thạch trấn cao tầng ngồi ở trên bồ đoàn, tổ chức khó được một lần tụ hội. Này đem kéo dài 7 ngày. Đối với bọn hắn tầng thứ này tu sĩ tới nói, 7 ngày không ăn không uống không đáng kể chút nào rồi. Bốn vị này cao tầng, phân biệt là ba phủ ở thần pháp bên trong nho nhã thanh bảo nữ tử Trác Kỳ Liên, nàng như cũng là mơ mơ hồ hồ, chỉ có điều ở ba vị pháp quan trước, nhưng không có che khuất khuôn mặt, này xác thực là phi thường để người kinh diễm nữ tiên. Nàng có một loại tú nhã tuyệt tục cảm, trong suốt mắt xanh cùng mỉm cười khỏe miệng ngậm lấy một vẻ ôn hòa, dịu dàng mái tóc dài màu đen buông xuống, trên mặt đất rải rác, không chỉ không nhiễm cho bụi, còn đang phát tán ra nhàn nhạt linh quang. Cái khác ba vị, tuy rằng cũng các có bất phàm, lại hoàn toàn bị Trác Kỳ Liên áp chế tia sáng, ôn hòa chi khí vút lên trong lòng ba người lệ khí, điều này làm cho ba người đều rất hưởng thụ, rất đồng ý cùng Trác Kỳ Liên luận đạo. Ba người khác, đầu tiên chính là Vân Dạ tương đương nhân vật quen thuộc, Lưu Quyền. Hắn khuôn mặt trung niên, mặt chữ quốc, ngay ngắn uy nghiêm, một thân trắng quan phục lánh khốc mà xa lánh, ngoại trừ một thân trắng quan phục có thể hiện ra thân phận của hắn ở ngoài, từ bề ngoài nhìn lại, Lưu Quyền kỳ thực rất phổ thông. Nhưng ở này tụ hội thời khắc, Lưu Quyền liền hiện ra ra bản thân thần thông, bảo kính đứng ở trung ương, hiện hiện ra vô số hình ảnh đến, hoặc là đấu pháp, hoặc là núi sông phong cảnh, hay hoặc là Bạch Thạch trấn trên không nhìn xuống chi cảnh. Tuy ở Mộc Linh Sơn cốc này, lại có thể ngao du thế giới. Đáng quý nhất chính là, hình ảnh này cảnh tượng bao trùm khu vực này, biến mất ngoại giới quấy rầy, đối với bốn vị cao tầng tới nói, chính là người lạc vào cảnh giới kỳ lạ quan sát thế gian. Đây là rất cao thâm pháp, sức khống chế quá mạnh rồi. Sau đó, là thể pháp chính quan, thể pháp phó quan. Hai vị này đều vóc người hoàn mỹ, dị thường phù hợp nhân loại thẩm mỹ. Hai người là quý gia thành viên, Quý Diễn cùng Quý Huyên. Bọn họ quanh thân vờn quanh nhiều tầng tinh hoàn, chậm rãi lấy ra luyện hóa thiên địa linh khí. Cùng bình thường tu sĩ nhận thức ba đường cùng đi không giống nhau, hai vị này là chỉ tu thể pháp đường. Tam đại pháp cũng có thể đơn tu, đây là ba con đường, cũng không phải là khuyết hai liền không thể rồi. Chỉ có điều ba con đường đồng tu, thực lực sát thực càng cường. Hơn nữa Vân Dạ nhìn qua là đi rồi ba con đường, trên thực tế vẫn là chỉ nghiên cứu linh pháp, mặt khác hai con đường chỉ là có, lại hoàn toàn không có thâm nhập, thiên phú của hắn vẫn là quá kém, mặt khác hai con đường càng cần phải thiên phú. Căn cứ Vân Dạ thu được đại lượng tri thức có thể biết, thể pháp tu sĩ chiến đấu cũng không dựa vào linh tính, linh căn chỉ là xung làm thiên địa linh khí lấy ra khí. Thậm chí, linh căn yếu kém cũng không liên quan, tinh hoàn có thể thay thế linh căn, lấy ra thiên địa linh khí. Mà khuyết điểm chính là, thể pháp tu luyện cần đại lượng tài nguyên chống chất, bằng không không thành chiến lực, cũng chỉ có quý gia có cái này gốc gác, bồi dưỡng thể pháp tu sĩ, mà còn đi tới pháp quan cấp bậc này. Cùng linh pháp, thần pháp không giống, thể pháp không có nhiều như vậy loẹt loẹt năng lực, hai vị thể pháp quan chỉ là tham dự nói chuyện phiếm, không có bày ra thần thông nào. Mà trận này lâu không gặp trò chuyện từ từ tiến vào cuối cùng lúc, dấu ở ánh nguyệt thủy đàm cánh cửa đột nhiên run rẩy, biến mất bộ phận ánh sáng, đã từng như trăng xuống hồ ánh nguyệt thủy đàm, mặt trăng dĩ nhiên biến mất rồi, chỉ còn dư lại vòng xoáy. Bốn người đều là chú ý tới điểm này, nói chuyện phiếm bị cắt đứt, bốn người thần thức không ngừng thâm nhập vùng không gian này. Chắc Kỳ Liên càng là nắm giữ thần thức nâng cao một bước thần niệm, có càng bất phàm uy năng, có thể nàng cũng không thu hoạch được gì, đối ba người kia lắc đầu. Bí cảnh xuất hiện biến cố, tất nhiên là phát sinh cái gì, toàn bộ lưu lại gặp hỏi. Lưu Quyền đưa ra trực tiếp nhất phương pháp giải quyết. Quý gia hai vị pháp quan gật đầu, bọn họ đoạn không thể nào để cho biến hóa phát sinh. Nhưng vào lúc này, hai vị quý gia pháp quan bỗng nhiên nhìn phía chân trời, hai đạo lưu quang chớp mắt liền qua, rơi với trong tay bọn họ. Đây là một cái con diều, từ Bạch Thạch trấn quý gia tộc địa mà tới. Cái gì? Hai người xem xong, đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Hai người đem tin tức có cho Trác Kỳ Liên. Trác Kỳ Liên xem xong, trầm mặc một lúc lâu, chậm rãi đứng dậy, không nghĩ tới, là ta chứng kiến mới quang. Có đạo khí sinh ra, liền ở ngay đây. Đạo khí? Nơi này? Vẹn vẹn hai chữ này, liền để Lưu Quyền cực sự khiếp sợ. Đúng, sư đệ nghe được đạo ca, có đạo khí mới sinh ra, đồng thời Bạch Thạch trấn phủ cận xuất hiện mới vực. Trác Kỳ Liên gật đầu, ánh mắt có chút phức tạp. Nàng truy đuổi trăm năm kỳ tích, dĩ nhiên là ở một ít người trẻ tuổi trong tay thực hiện, vẫn là tuyệt nhiên đạo khác nhau. Nay thực sự làm cho nàng khó có thể bình tĩnh nỗi lòng. Bởi vì đại kiếp đến, đạo khí sức mạnh bản cũng đã suy nhược, như đạo khí mới là vì này mà sinh ra, đối với Bạch Thạch trấn tới nói là tai nạn khổng lồ, vì phòng ngừa bất ngờ, nơi này tất cả mọi người đều phải chết. Không, vẫn là siêu hồn tra hỏi đi. Thể pháp chính quan Quý Diễn suy tư một chút đại kiếp thiếu người vấn đề, vẫn là đổi một cái phương án giải quyết. Quý Huyên cũng gật đầu, đúng đấy, siêu hồn liền có thể, không cần thiết quá nhiều giết chóc. Nắm giữ đạo khí người e sợ không đơn giản như vậy bó tay chịu trói, đây chính là đủ để thay đổi trật tự khí. Lưu Quyền nói. Quý gia hai người lắc đầu, nói: "Không sao, mới sinh ra đạo khí, lại có bao nhiêu người tán đồng đạo của hắn đây? Ở chúng ta lĩnh vực, hắn chắc chắn phải chết." Một tôn một người cao đỉnh đồng thau từ trong tay Quý Diễn xuất hiện rồi. Không phải lệnh bài, không phải xiềng xích, không phải sách cổ, đạo khí này là một tôn đỉnh đồng thau, bao phủ ở vô tận hắc quang bên trong đỉnh đồng thau. Đỉnh đồng thau này có xiềng xích quấn quanh, có vịnh tụng pháp lệnh tiếng truyền vang. Phạm thượng giả, chết. Chương 112, tứ đại pháp quan. Vân Dạ theo tế luyện sâu sắc thêm, thần niệm phát tán, vượt qua bí cảnh, nhòm ngó đến ngoại giới. Sau đó hắn liền nhìn thấy này kinh sợ một màn. Một tôn đạo khí hạ xuống, từ một người cao thu nhỏ lại đến trong bàn tay đỉnh, bị một cái nam tử nâng ở lòng bàn tay. Ngoại trừ Trác Kỳ Liên đứng thẳng, ba vị pháp quan đều tĩnh tọa ở trên bồ đoàn, không có đứng dậy ý tứ, trong không khí khuấy động sơ sát tiêu điều. Ai? Trác Kỳ Liên bỗng nhiên nhấc mâu quát lên, tóc đen thình lình tung bay, phản phất có không khí nổ tung. Trên thực tế, đây là thần niệm. Một luồng vân dạ vô pháp chống lại thần niệm quyết tán, đem cảnh tượng ngăn cách, nguyên bản có thể thấy rõ ràng một linh sơn cốc, dĩ nhiên có hơn nửa biến mất, đều bị Trác Kỳ Liên dùng thần niệm che lại rồi. Thậm chí còn có kịch liệt thần niệm tập kích Vân Dạ, nghị phá hủy Vân Dạ tra xét thần thức, nhưng cuối cùng nàng thất bại rồi. Vân Dạ ký thác toàn bộ bí cảnh, sức mạnh của nàng có thể nghiền ép Vân Dạ, lại vô pháp thương bí cảnh mảy may. Đây là bí cảnh chi chủ cảm giác, không chỉ là tỉnh lại đạo khí, càng là trở thành bí cảnh chi chủ. Đây là tam quan toàn quá, thành ánh nguyệt thiên môn người thừa kế. Bạch Thạch Trấn dĩ nhiên có cỡ này thiên tài. Chắc Kỳ Liên càng ngày càng thay đổi sắc mặt. Nàng từng đi ra Bạch Thạch Trấn, bái sư đại hoang linh trạch Vân Tiên Linh Tông, tự nhiên là kiến thức vô số nhân vật tuyệt thế. Nàng chính là đang cùng những thiên tài tuyệt thế này tranh đấu lúc bị thua, mới trở lại Bạch Thạch Trấn, tu tâm dưỡng tính. Thế nhưng, dù cho là những thiên tài tuyệt thế này, cũng cùng thí luyện sóng thứ 12 Lôi Chân Vũ cách nhau rất xa. Bất luận là ai đến, Lôi Chân Vũ cũng có thể bày ra đồng dạng tư chất, thiên phú càng mạnh thiên tài, đối đầu Lôi Chân Vũ trái lại áp lực càng khủng bố hơn. Áp chế thiên phú không chỉ là giảm thiểu chút năng lực đơn giản như vậy, linh pháp, thần pháp, thể pháp đều là căn cứ tình huống thân thể tu hành, thiên phú không đủ, rất nhiều pháp căn bản là không có cách sử dụng. Nói cách khác, càng là giải phóng thiên phú, Lôi Chân Vũ sử dụng chi pháp, uy lực liền càng sợ người, cho đến đạt đến sóng thứ 13 hoàn toàn giải phóng trình độ. Độ khó chi cao, đừng nói sóng thứ 13, sóng thứ 12 đều đến nay không có người thông qua. Lạc Vương Triều thiên tài cũng như này, huống hồ Bạch Thạch Trấn. Bình thường Bạch Thạch Trấn, căn bản không tồn tại loại này thổ nhượng mới đúng. Nghĩ thông qua tam quan, chí ít cũng cần có thiên cấp linh thể. Nhân vật như thế, dù cho chỉ là linh cảnh, cũng có thể giết pháp cảnh như làm thịt chó. Phàm nhân, không thể thai nghén thiên cấp linh thể. Đây là cha mẹ tu vi ngập trời, mới có thể sinh ra thể chất. Không thể là dùng tự thân sức mạnh thông qua, thiên cấp linh thể sinh ra dị tượng, đủ để đưa tới toàn bộ Lạc Vương Triều đại năng nhóm nó, nho nhỏ Bạch Thạch Trấn, có thể không chịu nổi nhân vật cỡ này. Quý Diễn cũng không lo lắng tình huống như thế, nay nửa điểm độ khả thi đều không có, hắn lạnh nhạt nói, trở thành Ánh Nguyệt Thiên môn người thừa kế, có thể không hẳn là bởi vì thiên tư tuyệt luân. Ánh Nguyệt bí cảnh đã tồn tại quá lâu, rất nhiều thứ cũng bắt đầu rách nát, sóng thứ 12 lôi chân vũ hình chiếu từ lâu xuất hiện không ổn định, có lẽ lần này là triệt để ngừng rồi. Cửa thứ nhất cũng đã rách nát, cửa hải thứ hai, cửa thứ ba, có lẽ liền dứt khoát không cần thăm dự, bí cảnh này chi chủ, nhiều nhất chỉ là khí vận bất phàm thôi, thật sự có thực lực, không cần ẩn giấu. Lưu Quyền, Quý Huyên gật đầu, có lý. Chắc Kỳ Liên cũng đối với này không có dị nghị, này xác thực là không có khả năng lắm, có lẽ đối phương rất thiên tài, nhưng e sợ còn đang bạch thạch trấn phạm chủ. Chỉ có thể chờ đợi bí cảnh đóng, mới nhưng có biết tình huống thật rồi. Ánh Nguyệt chi chủ đã chết, muốn trở thành mới bí cảnh chi chủ, tất nhiên cần tế luyện bí cảnh bảo vật, đây không phải mấy ngày ngắn ngủi có thể hoàn thành, 7 ngày chi khắc tất sẽ hiện thân. Trên thực tế, cũng xác thực như vậy. Đến pháp bảo, bảo khí cấp bậc này, vẹn vẹn tế luyện liền cần mấy năm. Vân Dạ ý thức được có người chắn sau cửa, lập tức rõ ràng, chính mình cho dù tiếp tục tế luyện xuống cũng là sắp chết dãy rủa. Thời gian không đủ, xem ra ta không thể đem Ánh Nguyệt bảo hoàn mang đi ra ngoài, không phải vậy mất sau vấn đề liền lớn hơn, một khi Quý gia thu được quyền sở hữu, nơi này không thể lại mở thả, Quý gia đem ăn đi hết thảy tài nguyên, biến càng đáng sợ. Vân Dạ ngược lại cũng không hoảng hốt. Hắn lần này bí cảnh hành trình, sớm dự liệu được loại khả năng này rồi. Dương Thụ vợ chồng cùng Dương An đã ở 2 năm trước giả chết thoát thân, không còn là thủy họa trang trang chủ. Thậm chí, Vân Dạ còn cảm thấy không an toàn, đem bọn họ đưa tới La Vân trấn, để bọn họ ở La Vân trấn thành lập cứ điểm nhỏ. Kỳ thực Vân Dạ là hy vọng Dương Thụ vợ chồng cùng Dương An có thể biết điều vượt qua quãng đời còn lại liền có thể, nhưng Dương Thụ vợ chồng lại không nguyện. Bọn họ hy vọng là Vân Dạ ra một phần lực, đặc biệt là đang nghe nói Vân Dạ mục đích sau, bọn họ quả thực hai mắt có quang, mở ra một đời nghi hoặc. Dưới tình huống này, bọn họ càng thêm không chịu hưởng thụ cái gọi là dồi dào sinh hoạt, nghĩ có một phần lực ra một phần lực, mặc dù là thất bại, thân chết, cũng không uổng công đi tới nơi này trên đời. Vân Dạ đương nhiên sẽ không ngăn cản. Có thể có loại này giác ngộ, Vân Dạ chỉ có vui mừng. Hắn từ quá khứ đến hiện tại, vẫn luôn cho rằng đường hẳn là mình lựa chọn, hậu quả cũng có thể chính mình chịu đựng. Bất luận con đường này là hoạn lộ thiên thang, vẫn là con đường nhỏ hẹp, mà lựa chọn khó nhọc nói đường dũng sĩ, hiển nhiên đáng giá tôn kính, ở thế giới tàn khốc này, lựa chọn cái gì đường có chút khó khăn gì, có thể đều là rõ ràng trong lòng. Thì như Vân Dạ hiện tại, nếu đã bị phát hiện, hắn kia liền chỉ có một con đường có thể đi. Pháp quan, pháp cảnh, không biết cảnh giới thứ ba này có cỡ nào uy năng. Vân Dạ ấn ấn ngực, đạo khí đã bị hắn thả xoay người lại thể, hiện nay đại khái cũng chỉ có đạo khí có cơ hội phá cục rồi. Sửa chữa quy tắc, đây là chỉ có đạo khí có thể làm được nghịch thiên lực lượng. Chuyển sinh chi thư rơi vào trong tay, lật đến đạo khí một tờ. Vân Dạ từng cái nhìn xuống, để càng nhiều tin tức nổi lên. Đạo khí, Minh Nhật phục Minh Nhật nhị phân trạm quyền đạo kiếm. Phạm vi, Bạch Thạch trấn, quan hệ đến chuyển sinh phạm vi, không mở rộng đạo khí can thiệp phạm vi, chuyển sinh cũng đem hạn chế với Bạch Thạch trấn. Đánh giá, cấp E, sơ thành đạo khí, không hề vang vọng, cần để cho càng nhiều người tán thành con đường của ngươi. Vang vọng, không, có đủ nhiều tán thành sẽ hình thành vang vọng, hay hoặc là có người tỉnh lại giống như ngươi đạo khí, cũng tương tự sẽ tăng cường vang vọng. Quy tắc, chưa thiết, lấy vang vọng tiến hành quy tắc thiết trí, vang vọng càng nhiều, quy tắc hiệu lực càng mạnh. Tên thật Minh Nhật phục Minh Nhật, ngươi mang theo lĩnh đội ngũ, sẽ ở trên thực tế không ngừng tăng cường dũng khí cùng niềm tin, hiệu quả quyết định bởi cho ngươi lý niệm độ nguyên vẹn. Tỉnh lại đạo khí, có thể giải phóng mới hình thái. Tên thật nhị phân chẳng quyền, có thể chém ra tất cả quyền bính cùng khái niệm, cụ thể hiệu quả do ngươi đại biểu quần thể chiếm cứ tỷ trọng quyết định, tua hỏa là địch, tua thủy vì bản thân. Tỉnh lại đạo khí, có thể giải phóng mới hình thái. Giới thiệu, người yếu đối thế giới khấu vấn, đem người yếu lực lượng hội tụ một thân, thắp sáng ứng sáng chi tinh hỏa. Như không ruồng bỏ chúng sinh cũng thế. Tỉnh lại đạo khí. Trong mắt Vân Dạ né qua một tia nghi hoặc, không rõ ràng đây là một có ý gì. Lẽ nào đạo khí này cùng pháp khí một dạng, có thể nhiều lần giải phóng? Then chốt đạo khí cũng không cần linh lực thôi thúc a. Chương 113, quy tắc cùng kiếp nạn. Đạo khí là lấy tâm đúc ra khí. Cửa hải thứ hai thành tâm vấn đạo, chỉ là đem nguồn sức mạnh này dẫn ra, trên lý thuyết bất luận người nào đều có thể lấy tâm trúc khí, hình thành đạo khí. Bất quá, đây chỉ là trên lý thuyết, nghĩ dẫn ra đạo khí cũng không có đơn giản như vậy. Ánh Nguyệt Thiên môn trận pháp, địa phương nhỏ căn bản không có, là cổ đại thế lực lớn sót lại di tích. Không có đạo trận tình huống nghĩ tỉnh lại đạo khí, đại khái chỉ có khai tông lập phái, truyền thụ tự thân chi đạo, ở tích lũy đến nhất định vang vọng sau, tự nhiên tỉnh lại đạo khí. Hay hoặc là lấy đạo khí làm dẫn, tỉnh lại đạo khí, nhưng loại đạo khí này quá nửa là phụ thuộc đạo khí, không có cái gì tiềm lực, chỉ là một ít nuôi nấng đầu nguồn củi khô. Đạo khí sở dĩ mạnh mẽ là bởi vì tán đồng đạo nhiều người sau sẽ hình thành vang vọng, lấy này sửa chữa quy tắc. Mới vừa sinh ra đạo khí, vang vọng nhỏ yếu đến cực điểm, căn bản là không có cách ràng buộc người, là bóp chết thời cơ tốt nhất. Vân Dạ đầu góc né qua hữu quan đạo khí tin tức. Đạo khí của Bạch Thạch Trấn truyền thừa ngàn năm, lúc này mới có bây giờ uy năng, Minh Nhật đạo kiếm còn cách biệt rất xa. Thể pháp chính quan trong tay tôn kia đỉnh đồng thau cũng giống như thế, cũng không có diễn ra ngàn năm thời gian dày nặng cảm. Nó đại khái cũng không phải là Bạch Thạch Trấn tối cường đạo khí, mà là thể pháp chính quan bản thân đạo khí. Tại thế gia bên trong, phổ thông đạo khí cũng không hiếm thấy, loại đạo khí này bình thường bị kêu là phụ thuộc đạo khí, chỉ là dùng để nuôi nấng tối cường đạo khí củi khô. Chân chính hiếm thấy là đầu nguồn đạo khí, tức khai sáng tân đạo đạo khí. Bất quá, cho dù thế gia nội bộ xuất hiện mới khí, cũng chỉ có hủy diệt một khả năng. Vang vọng liền nhiều như vậy, không thể bồi dưỡng đạo khí mới. Đồng lý, ngoại giới xuất hiện đạo khí mới, nên tiếp vị này đạo khí sứ, cũng chỉ có điên cuồng cắn giết. Vân Dạ tỉnh lại đạo khí một khắc đó, liền nhất định phải trực diện toàn bộ Bạch Thạch trấn. Minh Nhật, Minh Nhật phục Minh Nhật. Vân Dạ nhìn thấy chuyển sinh chi thư chú giải sau, thử nghiệm tỉnh lại đạo khí, muốn tiến vào cái gọi là giải phóng trạng thái. Nhưng bất kể như thế nào hô hoán, đều không có tác dụng, Vân Dạ chỉ là cảm giác được đạo khí truyền đến đặc thù nhịp điệu. Đạo khí là lấy tâm đúc ra, Vân Dạ nắm trong tay liền có một loại như thịt với da gân cốt nối liền cảm giác, rất ấm áp. Sở dĩ Vân Dạ cũng có thể lĩnh hội được đạo khí trạng thái. Tuy rằng hô hoán cũng không có để đạo khí tiến vào mới hình thái, nhưng có vẻ như ở từ từ tỉnh lại đạo khí, nhịp điệu càng ngày càng mạnh rồi. Khó hiểu Vân Dạ cũng không biết nên làm sao tiến hành bước kế tiếp. Hắn lắc đầu một cái, khởi động chuyển sinh chi thư. Đạo khí quy tắc chưa lập ra, có thể tiêu hao vang vọng tiến hành lập ra cùng tăng cường. Chế định quy tắc hiển nhiên rất thần bí, chuyển sinh chi thư cũng không đưa ra cụ thể ví dụ, chỉ nói là có thể tiêu hao vang vọng tiến hành lập ra, thậm chí còn có thể đến tiếp sau tăng mạnh. Vân Dạ là lần đầu, hiển nhiên cũng không có kinh nghiệm gì. Hắn ý nghĩ hơi động, quyết định trước tiên thử xem có phải là hết thảy loại hình quy tắc cũng có thể. Để ta nắm giữ đạo khí lúc, nắm giữ có thể so với thực lực của chân tiên. Văn tự hiện lên ở quy tắc một cột. Nhưng ngay lúc đó, văn tự lay động, cấp tốc phá nát rồi. Vang vọng không đủ. Chuyển sinh chi thư nhắc nhở đến. Vân Dạ kinh hãi, vang vọng đầy đủ, thật có thể thực hiện. Như thế không hợp thói thường quy tắc, nếu có thể thực hiện, hắn kia không phải trực tiếp thành tiên rồi. Ngậy. Thành tiên? Ngậy. Sẽ không phải đạo khí là đường thành tiên, chính là ý này chứ? Vân Dạ chớp mắt nghĩ đến cửa thứ 3 thí luyện. Đại thế, vô số thi thể. Thậm chí Giáp Bạc thiếu niên nói, đại thế sau hẳn là không tồn tại tu sĩ mới đúng. Có lẽ, đây chính là cổ đại một thời đại nào đó vì tập hợp vang vọng phát sinh đại chiến, muốn lấy đạo khí thành tiên, cần vang vọng e sợ khó có thể tưởng tượng. Vân Dạ thu lại nỗi lòng, liên tiếp thử nghiệm mới quy tắc. Để ta thu được thuần sắt bạch thạch trấn pháp quan thực lực. Vang vọng không đủ. Để ta thu được đối kháng bạch thạch trấn pháp quan thực lực. Vang vọng không đủ. Sở dĩ, đến cùng cần bao nhiêu vang vọng? Chuyển sinh chi thư vô pháp trả lời vấn đề này, nhưng nó đưa ra một cái khác phương án giải quyết. Kiếp nạn có thể thay thế vang vọng. Thiếu hụt vang vọng càng nhiều, kiếp nạn càng mạnh. Kiếp nạn. Vân Dạ ngẩn người, nửa tin nửa ngờ dùng kiếp nạn thay thế vang vọng, sau đó quan sát kết quả. Nắm giữ đối kháng bạch thạch trấn pháp quan thực lực, mỗi một lần sử dụng thì sẽ có một lần tai họa kiếp nạn không giải quyết sẽ tích lũy cho đến năm thứ 60 xoay chuyển chi khắc bạo phát. Nắm giữ thuấn sát bạch thạch trấn pháp quan thực lực, mặc dù không sử dụng, mỗi 10 năm cũng đem tích lũy một lần tai họa sự kiện, 60 năm tất có đại tai kiếp biến đến, sử dụng càng nhiều, kiếp nạn càng mạnh. Vân Dạ từ từ rõ ràng, bạch thạch trấn đại kiếp, kỳ thực là đạo khí kiếp nạn chứ? Khá lắm, thực sự là khá lắm, cầm đạo khí trấn áp tất cả mọi người, làm cho tất cả mọi người là chính mình làm công, lại để những người này ứng kiếp đi chết. Một túi đa dụng. Người của thế giới này, đến cùng là cái gì châu ngựa? Vân Dạ thở một hơi thật dài, đè xuống các loại tâm tình tiêu cực, thử nghiệm quan sát thành tiên cần văn vọng. Nắm giữ chân tiên thực lực, vô pháp lấy kiếp nạn thay thế, chân tiên vô pháp dùng kiếp nạn thay thế. Xem ra đạo khí thành tiên, nhất định phải đủ văn vọng, không thể thành tiên trả lại khoản nợ, cắt thiên địa lông dê. Chính là không biết phương thức này thành tiên cần bao nhiêu văn vọng. Như vậy, ta phá cục điểm ở đâu? Vân Dạ bắt đầu các loại kiểm tra, thông qua kiếp nạn cường độ suy đoán cần văn vọng con số. Kết quả hắn phát hiện, càng là đem sức mạnh thu lại với tự thân, cần văn vọng càng nhiều, càng là bình đẳng đối xử tất cả mọi người, cần văn vọng càng ít. Đơn giản tới nói, cưỡng chế nô dịch tất cả mọi người, cần văn vọng nhiều nhất. Mà lập ra một cái quy tắc, làm cho tất cả mọi người bao quát chính mình cũng tuân thủ, thì cần muốn vang vọng ít nhất. Đây là độ chấp nhận vấn đề, càng là công bằng quy tắc, ôm có dị nghị người càng ít, cần vang vọng cũng là càng ít, có loại cân nhắc trò chơi ý tứ. Hiện nay đến nhìn, điểm này cũng không thể giúp hắn vượt qua nguy cơ. Bởi vì hiện đang ủng hộ người của hắn cực nhỏ, chỉ có Minh Nhật hội, Thủy Họa Trang cùng số ít người, không thể nào nghịch chuyển thực lực chiến lệnh. Nghĩ đánh bại bốn cái thần quan, Vân Dạ cần đối mặt đại thái cấp kiếp nạn. Hắn cũng không biết sau khi chuyển sinh kiếp nạn có thể hay không tiêu tan, vạn nhất không có, người của Bạch Thạch trấn nhóm liền thai vạ đến nơi. Gian khổ không nên do bọn họ gánh chịu. Cuối cùng Vân Dạ lắc đầu một cái, không suy nghĩ thêm dùng đạo khí quy tắc sửa phá cục. Lần này chỉ có một con đường chết, làm sao giảm thiểu tổn thất, được càng nhiều tình báo mới là hắn hẳn là suy nghĩ, hiện thực không thể mỗi lần đều cho cơ hội để hắn nghịch chuyển tất cả. Vân Dạ lấy ra quang hoàn thư, cho Đồng Hòa Hương, Vương Liêu phân biệt gửi đi kế tiếp tình huống, để bọn họ tận lực không muốn gây nên quan tâm. Dương Thụ vợ chồng bên kia cũng một dạng, sớm tiến hành thông báo, chờ ra bí cảnh, quang hoàn thư sẽ tự động phát huy tác dụng. Làm xong tất cả những thứ này, Vân Dạ nhìn trong tay đạo kiếm, bỗng nhiên bay lên một ý nghĩ. Sửa chữa quy tắc ràng buộc người khác rất khó, tăng lên thực lực bản thân cũng rất khó, nhưng nếu như tác dụng không phải hai người này đây, để ánh nguyệt bảo hoàn trở thành một bộ phận của thân thể ta, cùng ta đồng thời chuyển sinh, sẽ tích lũy kiếp nạn gì? Chế định quy tắc, ánh nguyệt bảo hoàn trở thành chuyển sinh giả một phần, hàng năm sẽ đối mặt một lần phổ thông kiếp nạn. Phổ thông kiếp nạn, hầu như không cần tiêu hao văn vọng, điều này là bởi vì ánh nguyệt bảo hoàn vốn là thuộc về ta sao? Ha ha ha, này đã đủ rồi, chờ xem. Chờ ta trở về đi. Vân Dạ cười dài vài tiếng, trong tay đạo kiếm tỏa ra đại lượng vàng bạc văn tự, chạm trổ ở trên kiếm thể. Ánh nguyệt bảo hoàn tùy theo hạ xuống, ở chuôi kiếm nơi chuyển động, cùng đạo kiếm hòa làm một thể. Quy tắc đã thành. Trong cõi u minh, Vân Dạ đã cảm giác được, kiếp nạn ở vô thanh vô tức hội tụ, chờ đợi bạo phát thời cơ. Làm xong tất cả những thứ này, Vân Dạ thu hồi đạo khí, ngồi xếp bằng xuống tu luyện, làm hết sức tăng cao thực lực. Mà ở tới gần bí cảnh lúc kết thúc, Vương Liêu đến. Hắn là tới lấy đi quang hoàn thư, để tránh khỏi trong chiến đấu hư hao. Chương 114, trực diện pháp quan. Vương Liêu rất khiếp sợ, khó có thể lý giải được, lão đại, vì sao đột nhiên liền bị phát hiện rồi? Bên ngoài nhưng là có 4 cái pháp quan a. Trở thành linh pháp đội thành viên sau, hắn mới rõ ràng bạch thạch trấn cao tầng đến tuột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Dù cho Vân Dạ đã có thể giết binh trưởng, cũng tuyệt đối không thể là đầy đủ 4 cái pháp quan đối thủ a. Đây không phải hẳn phải chết. ta tỉnh lại đạo khí, bị Bạch Thạch Trấn phát hiện, bọn họ tự nhiên nghĩ đuổi tận giết tuyệt. Vân Dạ nói, đạo khí. Vương Liêu căn bản không biết đây là vật gì, che chở Bạch Thạch Trấn, không bị yêu ma xâm lấn đồ vật, chính là đạo khí. Ta nắm giữ đạo khí, chính là có tự lập thành vương tư cách, sở dĩ bọn họ tất nhiên muốn giết ta. Vân Dạ nói, này, lẽ nào không có cách nào ẩn giấu sao? Vương Liêu vội la lên, có lẽ có đi, nhưng ta không biết tại sao lại bị phát ra rồi. Kế tiếp ta sẽ tiến hành thăm dò, tìm ra nguyên nhân, các ngươi sau đó không muốn tái phạm loại sai lầm này rồi. Vân Dạ lắc đầu một cái, nói rất chân thành, Vương Liêu, nghĩ đẩy ngã cũ thế giới, cần không phải đơn giản phẫn nộ, mà là chuyển thừa bất diệt niềm tin, bất luận cỡ nào tuyệt vọng đều không bị đánh bại dũng khí. Ta chỉ là mở ra sự nghiệp này, ngươi tuyệt không thể từ bỏ tiếp tục tiến lên. Nhưng là, Vương Liêu muốn nói lại thôi. Vương Liêu, ngươi không nên xem thường ta, đây không phải chịu chết, niềm tin là sẽ lan truyền. Vân Dạ cười, giữa lòng bàn tay thủy hỏa bạo phát, đạo kiếm bị hắn cụ hiện, chỉ thấy hắn lau quá minh nhật kiếm kỳ dị kiếm thể, nói, ta một người tuy rằng chết đi, nhưng chúng ta lý niệm là chính xác, tương lai sẽ có thiên thiên vạn vạn người tin tưởng chúng ta, kế thừa chúng ta lý niệm, chỉ là Bạch Thạch Trấn. À, Vương Liêu, ngươi mỗi đi một bước, chính là vang lên Bạch Thạch Trấn thế gia trung tăng, ngươi phải tin tưởng đây là thời đại tất nhiên. Vương Liêu nhìn thấy Vân Dạ như vậy kiên quyết, không nói ra được củ rũ lời, chỉ là viền mắt một đỏ, được. Hắn không phải đang lo lắng cái gì lý niệm, chỉ là cũng không hy vọng lão đại mình liền như thế chết đi rồi. Cái thế đạo này a, cái này ngươi cũng cầm, giao cho một phần cho Đồng Hỏa Hương, đến tiếp sau ngươi sẽ dùng đến. Vân Dạ cho hai người một tờ chính mình tự tay chế tác phụ triện, cũng tỉ mỉ báo cho công năng. Chuyện hắn muốn làm quá to lớn, hắn cảm giác lấy Bạch Thạch Trấn liệu tính, nhất định sẽ thẩm vấn tất cả mọi người, sở dĩ sớm chuẩn bị một hồi, để tránh khỏi bị phát hiện. Nay một tờ phụ triện đều phong ấn U Minh Hỏa, có thể chặn thần pháp. Trong trầm mặc, Vương Liêu mang theo phụ triện rời đi, đi phân một phần cho Đồng Hỏa Hương. Thời gian rất nhanh liền đến. Sương trắng cuốn lên, phải đem tất cả mọi người trục xuất ra bí cảnh, cho dù Vân Dạ cũng không ngoại lệ. Làm Vương Liêu cùng Đồng Hỏa Hương ý thức được đây là xa nhau thời gian, thiên địa đã đảo ngược, trở lại mây đen đầy trời một linh sơn cốc, sơ xác tiêu điều bầu không khí hầu như để bọn họ không thể động đậy. Hắc Giáp quân cùng linh pháp đội tu sĩ ở sương trắng cuốn qua sau toàn viên trở về, tất cả mọi người đều đứng ở ánh nguyệt thủy đàm mặt ngoài, bắn lên tầng tầng sóng gợn. Nhưng cũng hầu như tất cả mọi người đều cứng lại rồi, bởi vì mới vừa ra tới, đầy đủ bốn vị pháp quan quăng tới kiểm chế đến cực điểm tầm mắt, dù cho quý gia thành viên Hạch Tâm Quý Minh Nga cũng nghi ngờ không thôi, không rõ phát sinh cái gì, không có manh động. Đạp đạp đạp đạp, tiếng bước chân ở mặt nước vang lên, ánh mắt của mọi người đều bị hấp dẫn, một cái áo vải thanh niên từ trong đám người đi ra. Đây là một cái khí chất rất xuất trần, tóc đen bất kham rối tung thanh niên, nhìn qua rất không bình thường. Phần lớn binh trưởng đều quăng tới ánh mắt kinh ngạc, người này là ai? Như trước có như thế xuất chúng người, bọn họ không thể không chú ý tới. Dương Thạch, ngươi đang làm gì? Còn không mau mau dừng lại, ngươi muốn mạo phạm pháp quan nhóm sao? Dư Ôn làm Vân Dạ lão đại, tâm tình cấp tốc kém hóa bên trong, hắn làm sao có khả năng nhận không ngừng Vân Dạ? Hắn cảm giác được không ổn, thuộc hạ gặp phải họa, hắn cũng không thể may mắn thoát khỏi a. Thế nhưng, đã từng cái kia trầm mặc Dương Thạch hiển nhiên là một đi không trở về rồi. Vân Dạ liếc mắt nhìn hắn, trực tiếp để Dư Ôn như rơi vào hầm băng, toàn thân băng hàn thấu xương, không ngừng được kinh hãi lui về phía sau một bước. Đây là tình huống thế nào? Hắn đúng là Dương Thạch. Vân Dạ hiển nhiên không có công phu tìm Dư Ôn phiền phức, hắn từng bước một đi tới trên bờ, trực diện bốn vị pháp quan. Ta rất kỳ quái, vì sao các ngươi phát hiện nhanh như vậy? Ta thân ở bí cảnh, các ngươi nên vô pháp phát hiện mới đúng. Vân Dạ mở miệng nói, âm thanh truyền khắp toàn bộ Mộc Linh Sơn Cốc, để hầu như tất cả mọi người kinh hãi tới cực điểm. Đùa gì thế? Người này đang chất vấn pháp quan. Siêu phàm thế giới, sức mạnh làm đầu đã khắc vào tất cả mọi người cốt thủy, pháp quan là toàn bộ Bạch Thạch Trấn đỉnh điểm, hạn mức tối đa, có tuyệt đối quyền uy. Vân Dạ diễn xuất, quả thực lại như là một cái đứa bé khiêu chiến cầm trong tay vô hạn viên đạn ác cờ điên cuồng giết người, điên cuồng đến cực điểm. Xong. Dư Ôn khoe miệng co giật, hầu như có thể tưởng tượng đến sau Bạch Thạch Trấn đối sự trừng phạt của hắn. Hắn tuy rằng cũng từng khiêu chiến quá thể pháp phó quan, nhưng đó là kế nhiệm binh trưởng sau, là lấy thỉnh giáo danh nghĩa. Tứ đại pháp quan bên trong, Lưu Quyền nhìn Vân Dạ mở miệng, hắn phi thường kinh ngạc, thực sự là khó mà tin nổi, hóa ra là ngươi. Một cái từ Minh Trúc thôn đi ra bình dân, dĩ nhiên có thể thông qua lôi chân vũ thí luyện, tiến vào cửa ải thứ hai, tỉnh lại đạo khí. Đến pháp quan cảnh giới, ký ức trong cuộc sống hết thảy sự vật cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Hơi hơi một hồi nhớ lại, Lưu Quyền liền nhận ra Vân Dạ. Huống hồ, Lưu Quyền còn hiểu thôi diễn chi pháp, hơi hơi bấm chỉ tính toán, cũng có thể biết Vân Dạ lai lịch. Xác thực là phổ thông bình dân, không có bất kỳ bối cảnh gì, nhưng hiện tại, ngươi sinh có cựu tùy linh thể, nửa bước bước vào linh cảnh, lại tỉnh lại đạo khí, bất phàm, rất bất phàm, ngươi có bí mật lớn. Lưu Quyền rất kinh ngạc, đáng tiếc, dù vậy cũng là một con đường chết. Quý gia sẽ không cho phép xuất hiện đủ để khiêu chiến gia tộc của bọn họ. Linh thể cũng là thôi. Đạo khí, đó là tuyệt đối không thể chấm mút đồ vật. Cựu tùy linh thể, là ngươi. Dĩ nhiên là ngươi giết Đồng Nguyên. Ngươi đến cùng là ai, ẩn giấu ở Hắc Giáp đội là vì cái gì? Ly Pháp Hành nghe được Lưu Quyền nói, triệt để không nhịn được, sát khí nồng nặc hầu như để chu vi thủy vực nổ tung. Hắn nhưng là bị dọa đi, cho rằng là đại thai. Chuyện này quả thật quá buồn cười rồi. Vân Dạ nhìn cũng không nhìn hắn, ở chiến lược chiều ngang lớn như vậy thế giới, Ly Pháp Hành bây giờ đã là tiểu nhân vật. Đối thủ của hắn chỉ có tứ đại pháp quan. Đồng Nguyên chết rồi. Không, không chỉ là Đồng Nguyên. Quý Diễn nâng đỉnh đồng tao, tâm tình có chút gợn sóng, hắn thuận thế thần niệm quét qua, kết quả phát hiện lần này có đại lượng giáp đen tử vong, đặc biệt là một đội, dĩ nhiên chết rồi hơn nữa. Lập tức liền là đại kiếp, đây đối với Bạch Thạch Trấn tới nói, cũng là một lần tổn thất không nhỏ. Hắn nhìn lướt qua Vân Dạ, nói với Trác Kỳ Liên, Trác thần quan, hắn loại bỏ ngươi thần pháp, phạm vào tội lớn, không bằng do ngươi tự tay xử quyết hắn. Ta không thích tranh đấu. Chắc Kỳ Liên trực tiếp lắc đầu. Vậy liền thôi. Quý Diễn không có cưỡng cầu, đối một bên phó quan ra lệnh, Quý Huyên, do ngươi giải quyết hắn. Có thể. Quý Huyên cười mở rộng thân thể, đứng dậy từ không trung trên bồ đoàn đi xuống. Vờn quanh hắn tinh hoàn, thình lình quyết tán, bao phủ lại toàn bộ Mộc Linh Sơn Cốc, khủng bố đến vô pháp thở dốc áp lực, chớp mắt nghiền quá toàn bộ đại địa bầu trời. Tất cả mọi người nửa quỳ, thậm chí còn nằm rạp. Quý Huyên thậm chí không cần mượn dùng đạo khí, cũng đã nghiền ép toàn trường. Có thể đứng lên người, dĩ nhiên chỉ còn dư lại Vân Dạ một người. Vương Liêu cùng Đồng Hỏa Ưng nằm rạp trên mặt đất, rõ ràng cảm nhận được này tuyệt vọng cấp thực lực chênh lệch. Nhưng phía trước bóng dáng, như cũ thẳng tắp đứng thẳng. Thanh niên khẽ ngẩng đầu, con ngươi tỏa ra ánh sáng long ánh, màu đỏ rực bao trùm con ngươi, màu đỏ hoa văn lan tràn cái trán. Thể pháp phó quan sao? Tuy rằng chỉ là yếu kém, nhưng dùng đến mở mang kiến thức một chút pháp quan thực lực, ngược lại vừa vặn. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, các ngươi là cường đại cỡ nào? Tam muội chân hỏa bao trùm thân thể, nhẫn tụ linh khởi động. Vân Dạ phía sau, đen kịt hỏa diễm hiện ra, lô đen sinh ra, kinh người linh khí bắt đầu hướng hắn cùng lô đen hội tụ. Chương 115, gần như thần uy, thêm trường. Mấy vị pháp quan nhìn kỹ Vân Dạ, sắp thực cảm giác đây là hiếm lạ chi vật. Liên linh cảnh cũng chưa tới, lại vẫn có thể đứng vững vàng, không có bị khí tức của Quý Huyên áp bức quỳ xuống. Quý Huyên rất chẳng đáng Vân Dạ người khiêu chiến này, hắn lắc đầu một cái, run rế, nên có tự mình biết mình. Quỳ xuống, giao ra bí cảnh bảo vật, sau đó tự sát, ta có thể để cho ngươi cùng với gia tộc của ngươi chết không hề thống khổ. Dứt lời, kinh người khí phách, dường như man hoang hung thú gào thét rung trời, trực tiếp ở Vân Dạ trong tầm mắt phóng to. Này kỳ thực là thế giới tinh thần biến hóa, đang chấn động ý chí của Vân Dạ. Thế nhưng, Tam Muội chân hỏa thường đốt, đem tất cả những thứ này tinh thần loạn tượng chấn áp, cấp tốc xóa đi. Những này cho mèo liền không nên bàn lấy, run rế. Ngươi phải nhớ kỹ, sở dĩ ngươi có thể đứng ở bầu trời nhìn xuống tất cả mọi người, không phải là bởi vì thực lực ngươi vô địch, mà là bởi vì ngươi sinh ở quý gia. Trong tay Vân Dạ thủy tinh hỏa diễm trải ra, bóng dáng ở từ từ mơ hồ, nhưng âm thanh lại truyền khắp Mộc Linh Sơn Cốc, coi như một con lợn, sinh ở quý gia, cũng sẽ so với mãnh hổ còn đáng sợ hơn. Ngươi đến cùng là cái gì chủng loại, chờ đi ra Bạch Thạch trấn này sau, trực diện những kia càng cường thế lực lúc. Nói sau đi. Ầm ầm ầm. Đại địa xẹt qua vực trắng. Vân Dạ động thủ trước, hắn trực tiếp khởi xướng khiêu chiến, ở tất cả mọi người nhìn kỹ, hướng toàn bộ Bạch Thạch trấn đỉnh điểm tồn tại động thủ. Bất quá, nói là trấn. Trên thực tế, ở phân phong chế Lạc Vương Triều, đây chính là từng cái độc lập quốc gia. Nghiên ép toàn bộ khu vực tất cả mọi người thu được tài nguyên, cung dưỡng tự thân, hưởng thọ 400 năm, thậm chí nhiều hơn. Nhân vật như vậy, là linh cảnh tu sĩ khó có thể tưởng tượng, nguyên nhân chính là này, đối mặt Vân Dạ khiêu chiến, Quý Huyên rất hờ hững, đứng ở giữa không trung cũng không di động, cũng không né tránh, tùy ý Vân Dạ phát động tấn công. Vân Dạ trước mắt đã tới, trong tay ngưng tụ Tam Muội Chân Hỏa Kiếm lăng không đánh xuống, không khí đang bị đun sôi, chỉnh khu vực đều đang run rẩy, này là cực hạn tốc độ áp bức kết quả. Vâng. Vân Dạ vung kiếm chém trúng Quý Huyên, bắn ra rất ánh sáng lóa mắt, nhưng cũng phảng phất bắn trúng cứng rắn không thể phá vỡ ngân thạch, căn bản là không có cách lay động Quý Huyên mảy may. Liên như này sao? Quý Huyên nhấp môi. Vung quyền. Bao phủ Mộc Linh Sơn Cốc tinh hoàn co lại, mang theo vô cùng linh khí hội tụ với nhân loại này trên bàn tay thịt. Trong nháy mắt này, bầu trời đều phảng phất thất sắc, nguyên bản mây đen giăng kín bầu trời, triệt để ám không thể nhận ra. Vâng. Quyền phong xuyên qua ngàn mét, đánh xuyên qua Mộc Linh Sơn Cốc, trực tiếp đem Vân Dạ đẩy đến khoảng cách rất xa. Thể phách pháp hồi tinh liệt võ thức, thật là khủng khiếp chiêu thức. Đã chết rồi sao? Tất cả mọi người đều rung động. Kỳ thực, bọn họ phần lớn đều là lần thứ nhất gặp pháp quan ra tay, này xác thực là kinh động thiên hạ, để người khó có thể bay lên phản kháng dục vọng. Ly Pháp Hành nhìn tình cảnh này, hoàn toàn biến sắc. Hắn đã là lần thứ 3 kiến thức pháp quan ra tay, nhưng mỗi một lần, vĩnh viễn cảm giác được vô lực, tuyệt đối vô lực, dù cho hắn thiêu đốt tuổi thọ cũng tuyệt đối không ngăn được một đòn. Cái này cũng là vì sao, Đồng Nguyên bị tập sát sau, hắn hầu như là phát rồ, trực tiếp thiêu đốt tuổi thọ mạnh mẽ phát động áo nghĩa nguyên nhân. Hắn quá rõ tầng thứ này thực lực, thật sự nếu không làm chút gì, kia cái gì đều sẽ không lưu lại. Cùng với nói hắn ở phản kháng, không bằng nói là trước khi chết hắn đang giãy giụa, không muốn tiếp thu chính mình sẽ chết sự thực. Loại tầng thứ này chiến đấu, hắn căn bản là không có cách nhúng tay. Khắc khắc. Vân Dạ va xuyên núi lớn, chậm rãi từ trong thể núi bò ra ngoài, tùy ý phun một ngụm máu, hắn bóng dáng mơ hồ, chớp mắt trở lại Mộc Linh Sơn cốc đỉnh núi. Sau lưng của hắn lô đen, trước sau ở ổn định hấp thu linh khí, đại khái là một loại nào đó hậu chiêu. Nhưng Quý Huyên căn bản không thèm để ý, này hấp thu linh khí lượng liền hắn tùy tiện một chiêu một phần mười đều không có, có thể có thủ đoạn gì? Bất quá là người yếu đáng buồn dãy rồi thôi. Dĩ nhiên chỉ là bị thương nhẹ. Ly Pháp Hành lui về phía sau mấy bước, vẹn vẹn cú đấm này, hắn liền sản sinh ý sợ hãi, cái này Dương Thạch quá khủng bố rồi. Nếu như đổi làm là hắn, hầu như là 100% trọng thương sắp chết, sao lần thứ 2 trở về, tiếp tục khiêu chiến pháp quan. Dĩ nhiên không có trốn, mà là trở về rồi. Rất ngu xuẩn, ngươi nên thấy rõ thực lực trên lệch mới đúng. Quý Huyên vô số năm không có chút rung động nào sinh hoạt, để hắn đồng ý nhiều lời vài câu. Dù cho đối phương chỉ là run rế, vậy cũng là có đạo khí run rế. Sắp thực có chỗ hơn người. Thực lực trên lệch chính là dùng để vượt qua, hiện hữu không đủ, liền cầm tương lai đi tiêu hao, nghĩ lấy yếu thắng mạnh. Không đều là như vậy sao? Vân Dạ toàn thân bốc cháy lên thủy tinh hỏa diễm. Hắn ngạch đầu tóc bạc quyết tán, sức sống điên cuồng tiêu đốt. Đại linh pháp. Vân Dạ nhắm mắt, vô cùng vô tận linh lực hội tụ cùng kiêm. Tam muội chân hỏa thiêu đốt. Thủy tinh chi hỏa diễm toàn bộ chuyển hóa thành tâm trung hỏa cực diễm, đem tăng cường thân thể uy năng tăng lên tới tối cường. Thế nhưng, như thế vẫn chưa đủ. Phản ứng không cần tăng thêm, thân thể phòng ngự không cần tăng thêm, tái sinh không cần tăng thêm. Bỏ qua hết thảy tất cả. Toàn bộ tăng cường thân thể. Duy nhất tâm trung hòa hình thức, vạn vật tiến tĩnh. Thiên địa chỉ có vân dạ còn vẫn còn có nhan sắc. Khí thế kinh người tùy theo bao trùm tung lũng, nhưng không giống Quý Huyên, vân dạ khí thế ôn hòa mà huy hoàng, cũng không có vì vậy áp bức người nào. Đây chính là đạo của hắn sao? Quả nhiên bất phàm. Chắc Kỳ Liên nhẹ giọng nói, một người khí thế, khí phách, đủ để hiện ra một người tâm linh, mà đạo khí là tâm linh cụ hiện hóa, có tính duy nhất. Có cỡ này huy hoàng khí thế, tuyệt đối không thể là cái gì cướp gà trộm chó hạng người, cùng Bạch Thạch Trấn Bá Đạo tuyệt nhiên không giống. Bất quá, nói là bá đạo, kỳ thực chính là thuần túy áp bức cùng nô dịch. Để ngươi phản cảm, nàng tu tâm trăm năm, đều là vì làm hao mòn đi này bá đạo ảnh hưởng, nhưng vật này thâm nhập quan niệm nơi sâu xa, không ý thức đến hạt nhân bản chất, làm sao tiêu trừ? Bất quá là tận lực để thấp thôi. Như vậy, lại bắt đầu đi. Vân Dạ hoàn thành rồi duy nhất tâm trung hỏa, ở trong mắt hắn, hết thảy đều yên tĩnh, nói những câu nói này cũng không phải cho ai nghe, đại khái hắn động thủ đấu võ lúc, âm thanh còn chưa tới cũng đã bị đánh nát rồi. Nhắm mắt, Vân Dạ đi lại lên, từng bước một đi hướng lên trời không, không khí bị hắn nghiền thành bột thang, dường như tự phát tụ tập một dạng, hội tụ ở lòng bàn chân. Tất cả chuyện tiếp theo hành động đều đem là lấy thần thức cùng trực giác chủ đạo, hơn nữa bởi vì cực hạn đến hoàn toàn từ bỏ cái khác chỗ có hiệu quả duy nhất tâm trung hỏa, Vân Dạ không có bất kỳ sai lầm nào cơ hội. Này thân tốc, chỉ có một lần. Vạn vật tiến tĩnh. Dù cho là thể pháp thần quan đều bị đọc lại, di động cực kỳ chậm chậm, Vân Dạ cất bước càng lúc càng nhanh, cuối cùng ở mảnh này hắn thị giác dưới đỉnh trệ trong không gian hóa thành một tảng lửa, khủng bố một đòn chớp mắt tới gần, thình lình đánh về thể pháp thần quan đầu. Vân Dạ cánh tay ở nát tan, đang thiêu đốt, ở tốc độ kinh người sức mạnh dưới xuất tự phá hủy trước, dù cho linh thể đều không thể bảo toàn. Nhưng tùy theo mà đến, chính là khủng bố đến khó có thể tưởng tượng lực phá hoại. Cả vùng không gian không khí đều đang hóa thành căng gió, hướng tứ phương lao đi, cắt ra đỉnh núi, nổ ra núi lớn. Như trên địa cầu lấy tốc độ như thế này lượn một vòng, đủ để nhấc lên diệt thế chi phong, phá hoại toàn bộ sinh thái hệ thống. Nhưng rất đáng sợ chính là, Quý Huyên ở cuối cùng nháy mắt động, cái trán xanh biếc linh văn quyết tán, ngũ trọng tinh hoàn thu lại với thân, đem hắn chiếu rọi phảng phất tiên nhân, tốc độ của hắn đang tăng nhanh, ở trong nháy mắt này đuổi kịp Vân Dạ. Làm linh cảnh cũng chưa tới tu sĩ, dĩ nhiên để ta đem hết toàn lực phát huy sức mạnh. Nói riêng về tốc độ, Bạch Thạch Trấn không người nào có thể cùng ngươi đánh đồng với nhau, ngươi xác thực đủ để tự tiêu rồi. Bất quá, ở thể pháp tu sĩ trước mặt, dùng tự hủy bí pháp tăng cường tốc độ, quá nhỏ yếu rồi. Quá yếu đôi a. Thể pháp tu sĩ, không có đòn bản. Chương 116, lấy kỳ thắng. Thế gia gốc gác, ngươi không thể nào tưởng tượng được, huống hồ sinh tại thế gia, cũng cần chiến thắng vô số đối thủ, từ thây chất thành núi, máu chảy thành sông bên trong bỏ ra ngoài, muốn lấy chỉ là phàm nhân chi thân đánh bại nắm pháp người thành đạo, nói chuyện viển vông. Quý Huyên bên trong thân thể tinh hoàn ở cung cấp đáng sợ động lực, để hắn dĩ nhiên có thể đuổi kịp Vân Dạ hơn vạn lần gia tốc. Quả nhiên, cẩn thận chút là đúng. Đây chính là Tam Đại Cực Diễm liên hợp phát động duy nhất tâm trung hỏa, càng là có đại linh pháp cực hạn tăng cường. Dù cho thể pháp thần quan chỉ là tạm thời đuổi kịp, cũng quá mức dọa người rồi. Nếu như Vân Dạ không có lựa chọn duy nhất tâm trung hỏa, mà là U Minh hỏa, kết quả kia 100% bị chớp mắt tuấn sát, liền phản ứng đều không phản ứng kịp. Thế giới này thực lực hạn mức tối đa sát thực quá mức đáng sợ, loại tầng thứ này, chỉ cần đem sức mạnh biến thành khuyết tán loại hình, cú đấm kia xuống hoàn toàn có thể bắn chìm toàn bộ thôn trấn. Chấm dứt ở đây rồi. Quý Huyên vung quyền, cực hạn linh lực hóa thành mắt trần có thể thấy xương trắng, bị thu nạp đến bàn tay, lấy này bạo phát uy lực kinh khủng. Hắn muốn đánh gãy người đến sau vọng tưởng. Nam giáp ở quý gia dưới sự thống trị, tùy ý bọn họ sâu xé, mới là những này lợn thịt sứ mệnh. Thể phách pháp hôi tinh liệt võ thức, trọng hoàn gia trì. Năm đại tinh hoàn hợp nhất, uy năng lại lấy trình độ đáng sợ tăng lên dữ dội, đây là hắn có thể làm cho tốc độ đuổi kịp Vân Dạ nguyên nhân. Cú đấm này không tiếp được, ngươi liền không có cơ hội sử dụng đạo khí, ngược lại bất đi phiền phức. Chết. Quý Huyên muốn cùng Vân Dạ đối quyền, lấy thực lực mà nói, hắn tất thắng. Nhưng Vân Dạ sớm có dự liệu. Hắn hai mắt thiêu đốt đỏ thắm ánh sáng, thấy do Quý Huyên linh lực lưu động. Thời khắc này, hắn tâm thần trước nay chưa từng có ngưng tụ. Từ ngực linh không nơi, tam đại năng lượng va chạm dung hợp, hướng thân thể bốn phương tám hướng quyết tán. Phần nghìn giây ở giữa, áo nghĩa hình thức hoàn thành. Vân Dạ một quyền vung ra, toàn bộ thiên địa năng lượng đều đang sôi trào vô tự hóa, mà sức mạnh của hắn lại liên tiếp tăng vọt. Cánh tay triệt để hóa thành quang, sau một đòn, đem kể cả cánh tay nơi linh hồn đồng thời biến thành cho bụi. Loại thương thế này, liền linh pháp đều không thể tái sinh. Hỏa chi áo nghĩa, vô tự. Vân Dạ hiển nhiên là không sợ đánh đổi này, toàn lực thôi thúc áo nghĩa, cấm tiệt bên trong 100 mét linh khí điều động. Quý Huyên bàn tay bao trùm linh khí mắt trần có thể thấy tràn tán, không cách nào khống chế, cấp tốc hóa thành giải ánh sáng biến mất, cho dù người sau phản ứng cấp tốc, đem nó phạm vi từ bàn tay mở rộng đến toàn bộ cánh tay, mạnh mẽ ổn định, cũng không dùng được. Linh lực đang không ngừng tan vỡ. Không được. Quý Huyên bóng dáng chớp mắt chậm lại, vô pháp lại đuổi kịp động tác của Vân Dạ, Vân Dạ một cái vượt qua, xuất hiện tại Quý Huyên bên người, có thể nói tự hủy một đòn thình lình bắn trúng đầu của Quý Huyên. Ầm ầm. Đây là một hồi hủy diệt vụ nổ lớn, Vân Dạ trực tiếp bị nổ bay, cánh tay phải hoàn toàn biến mất, liền ngay cả thân thể đều bị lan đến, ho ra đầy máu, trạng thái hạ thấp đến băng điểm. Bất quá Vân Dạ cũng không thèm để ý, trực tiếp nuốt vào lấy ra nước thuốc, thân thể cấp tốc tái sinh. Cánh tay xác thực không có cách nào tái sinh, có thể còn lại thương thế đều đang cấp tốc khôi phục. Mà đòn đánh này, theo lửa tàn đi, cũng công bố thành quả. Đầu của Quý Huyên biến mất non nửa, còn sót lại chỉ có một con mắt cũng máu thịt bé bét, hắn dùng tay lớn, lộ ra khó có thể tin biểu tình, tiếp theo lảo đảo một cái từ bầu trời rơi dụng, dĩ nhiên trọng thương sắp chết. Vân Dạ không có dừng lại, giẫm một cái không khí, thừa thắng xông lên, lần thứ hai xuất hiện tại Quý Huyên bên cạnh. Nhấc tay, cường hãn hỏa linh lực hội tụ ở bàn tay, hình thành sắc bén đến cực điểm nhiệt độ cao cắt chém. Ầm. Một trường bổ xuống, oanh kích đổ đồng thanh âm vang lên. Vân Dạ sắc mặt khẽ thay đổi. Trước mắt hắn, một tôn đỉnh đồng thau xuất hiện, đỡ hắn một đòn chí mạng này. Làm cản. Ngồi trên không trung trên bồ đoàn quý diện giống to, trực tiếp nhúng tay ngăn cản Vân Dạ bổ đao, so với Quý Huyên còn muốn khí thế đáng sợ ngang qua 500m nghiền ép mà đến, không khí đều bị này gầm lên giận dữ đánh văng ra, để Vân Dạ liên tục lui về phía sau. Người đông thế mạnh. Vân Dạ cao mày. Đối phương nhân vật cùng đẳng cấp có đầy đủ 4 cái, hắn liều mình một đòn cũng chỉ có thể trọng thương một cái, vô pháp chân chính giết chết. Bọn họ tầng thứ này thực lực quá mạnh, đều có thể ngăn cản hắn bổ đao. Vân Dạ lui ra áo nghĩa hình thức. Đại linh pháp cũng đình chỉ rồi. Liên như thế trước mắt, hắn đã bước hơi rồi 10 năm tuổi thọ. Xem ra chúng ta coi thường ngươi, lấy phàm nhân thân thể, dĩ nhiên thật có thể lay động nắm pháp thành đạo đại tu sĩ. Quý Diễn một bước vượt qua mấy trăm mét, nắm lấy Quý Huyên, đại lượng pháp lực tràn vào, ổn định Quý Huyên thương thế. Hắn cau mày, đại não bị hao tổn, đây là bình thường linh pháp căn bản là không có cách chữa trị tổn thương, có lẽ Quý Huyên sau đó đem chiến lực tổn thất lớn, thậm chí thẳng thắn rơi xuống đến linh cảnh. Tổn thất mấy cái binh trưởng hắn sẽ không thay đổi sắc mặt, nhưng là, bây giờ lại còn khả năng mất đi một tôn đại tu sĩ. Quý gia cũng không có bao nhiêu đại tu sĩ, là chân chính gốc gác, hắn nên làm gì cùng trong tộc bàn giao? Hừ, ngươi, đáng chết, không cho phép ngươi cản rỡ, trực tiếp chịu chết đi. Quý Diễn ánh mắt chế lấp, trong tay đỉnh đồng thau phóng to, đứng ở trên trời. Vô số xiên xích từ đây xuất hiện, xuyên qua không gian biến mất tiến vào khu vực này. Quy tắc triển khai. Phạm thượng giả, chết. Cuộc chiến đấu này đối với binh trưởng cùng giáp đen thậm chí còn linh pháp đội tới nói, liền thuần túy là thần tiên đánh nhau rồi. Vân Dạ cùng Quý Huyên giao thủ chỉ trong nháy mắt, cũng vẹn vẹn trong nháy mắt mà thôi, bạo phát liền thổi bình tung lũng. Cơ hồ đem ánh nguyệt thủy đàm đầm nước toàn bộ giải rác đến tung lũng các nơi. Dưới tình huống này, đứng ở trên mặt nước mọi người, tự nhiên cũng là phảng phất gặp gỡ sóng to gió lớn, theo bị thổi bay, rất chật vật. Cũng là binh trưởng cấp có thể chống lại này dư âm, những người còn lại thậm chí muốn lo lắng cho mình có thể hay không bị một đạo gió mạnh mang đi tính mạng. Mà kết quả cuối cùng, cũng thực tại làm cho tất cả mọi người khiếp sợ. Một chiêu mà thôi, thể pháp phó quan dĩ nhiên liền bị nổ nát đầu, trực tiếp bại trận. Sao có thể có chuyện đó? Phàm cảnh nhân loại, dựa vào cái gì đánh với pháp cảnh một trận mà thắng? Nay đến tột cùng ngang qua bao nhiêu chiến lực? Các đại binh trưởng là khiếp sợ nhất. Bọn họ chính là bởi vì tiếp cận pháp cảnh, mới rõ ràng biết linh cảnh cùng pháp cảnh chênh lệch đến tột cùng lớn bao nhiêu. Bọn họ ở pháp cảnh thủ hạ, căn bản đi không được mấy chiêu, có thể nói hoàn toàn không thể ra sức. Mà một cái phàm cảnh, vượt qua hai cái đại cảnh giới, một chiêu hầu như đánh gục pháp cảnh, vẫn là sức phòng ngự kinh khủng nhất thể pháp đại tu sĩ. Cái này phàm cảnh, quá nghịch thiên rồi. Dù cho cái này thể pháp đại tu sĩ không có sử dụng bất luận cái gì pháp khí, bị ám hại, điều này cũng như cũ quá nghịch thiên rồi. Đổi thành bọn họ, căn bản không thể để đại tu sĩ vô pháp phản ứng lại, một kích thành công. Bất quá, cũng chỉ tới đó mới thôi, đó là đạo khí. Tôn thượng thanh đồng đỉnh. Quý Minh Nga nhìn chằm chằm không chớp mắt. Nàng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy đạo khí điều động, sử dụng đạo khí là có đánh đổi, không thể nhẹ động. Chỉ khi nào điều động, chính là tất sát. Đỉnh đồng thao lên không. Đại lượng xiềng xích biến mất ở không gian nơi sâu xa. Quy tắc võng bắt đầu phân tán rồi. Đây là một loại nào đó đỉnh cấp pháp khí sao? Xem ra, tựa hồ không có xúc động linh lực. Đây là cái gì tầng thứ càng cao hơn, chúng ta vô pháp cảm giác binh khí sao? Rất nhiều tu sĩ bình thường không có nhận ra đây là cái gì, lộ ra vẻ nghi hoặc. Vì giết một cái bình dân, dĩ nhiên vận dụng đạo khí. Không ít binh trưởng trong lòng rung động. Các đại thế gia bên trong, cũng chỉ có đi tới linh cảnh cấp độ mới có tư cách phải biết khí tin tức. Vật này là bạch thạch trấn hạch nút bấm, có thể quyết định dù cho pháp quan sinh tử. Dùng ở một cái bình dân trên, quả thực là cho đủ mặt mũi. Một bên khác, Vương Liêu nhìn quay lưng hắn Vân Dạ, trong mắt tất cả đều là chấn động. Nguyên lai, hắn đã đi tới cảnh giới này rồi. Đối với hắn cái này biết được nội tình người tới nói, Vân Dạ hành động liền quá đặc biệt rồi. Nắm giữ thực lực như vậy, hôn thành bạch thạch trấn cao tầng lại có gì khó? Cần gì đánh đổi mạng sống làm giá lớn, thổi lên hủy diệt bạch thạch trấn kẻ lệnh. Vương Liêu vẫn không tin, thật sự có quên mình vì người đại anh hùng. Nhưng hiện tại, hắn tin, triệt để tin. Dương Thạch là chân chính thực tiễn chính mình lý tưởng anh hùng. Bóng lưng của hắn không nhìn thấy nửa điểm chần chờ. Chương 117, trận chiến thứ hai, Quý Diễn. Đạo khí, tôn thượng thanh đồng đỉnh. Cùng hết thể người bình thường không giống, làm đạo khí sứ, Vân Dạ có thể trực tiếp nhìn thấy tôn này đạo khí tên thật cùng quy tắc mạng lưới. Loại này nhìn cũng không thể được tên thật hiệu quả cùng quy tắc hiệu quả, nhưng có thể sớm cảnh báo chu vi xuất hiện đạo khí, để tránh khỏi xúc phạm quy tắc bị xử quyết. Đương nhiên, đạo khí ràng buộc cũng không phải là hoàn toàn quy tắc, chỉ là một loại cường hiệu lực mà thôi. Nếu như thực lực đầy đủ, vượt qua đạo khí ràng buộc hạn mức tối đa, vậy liền vô pháp trực tiếp xóa bỏ. Ngàn năm thế gia truyền thừa lâu như vậy, xóa bỏ pháp quan vẫn là có thể. Thực lực của Vân Dạ tuy rằng gần như pháp quan, nhưng cảnh giới chỉ là phàm nhân, hắn đối đạo khí kháng tính so với bình thường pháp quan thấp nhiều lắm, xúc phạm đạo khí quy tắc chỉ có một con đường chết. Nói cách khác, nghĩ đối kháng, Vân Dạ cũng chỉ có thể lấy ra đạo khí của mình. Xiên xích ở người thường trong mắt là biến mất rồi, nhưng ở trong mắt đạo khí sứ là đang nhanh chóng lan tràn tới. Ở Quý Diễn lạnh lùng nhìn kỹ, Vân Dạ tay trái nhất chuyển, trên chiếu bầu trời, soi xuống đại địa, tua hỏa lay động đạo kiếm hiện lên ở tay, gian nan chặt đứt mấy đạo quy tắc xiên xích. Trôi này đạo kiếm, trên thân kiếm nửa chiếu ra bầu trời cảnh tượng, dưới nửa rồi lại soi sáng ra đại địa, có hàm quát thế giới hàm nghĩa. Nắm chặt chuôi kiếm, thủy hỏa song tua chỉ có tua hỏa ở kéo dài, theo gió về phía sau lay động, đầy đủ hơn 10 mét. Tua hỏa là địch, tua thủy là mình. Vân Dạ tâm tình trầm trọng. Tua hỏa dài như vậy, đủ để chứng minh tình huống của hắn có bao nhiêu ác liệt, kẻ địch chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Cũng nguyên nhân chính là này, hắn chặt đứt quy tắc xiển xích, rất miễn cưỡng, một khi con số nhiều lên, hắn liền không chống đỡ được rồi. Quả nhiên là đạo khí, Minh Nhật phục Minh Nhật nhị phân trảm quyền kiếm. Quý Diễn cau mày, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không thấy được đây là cỡ nào ý tứ. Chẳng quên hắn còn có thể hiểu được, nhưng hai phần lại là ý gì? Minh Nhật phục Minh Nhật, lại là ý gì? Loẹt loẹt, chỉ là sơ sinh đạo khí, còn muốn nhấc lên sóng gió. Tôn thượng đỉnh, trấn áp. Quý diễn bầu trời Tôn thượng đỉnh, phát động lít nha lít nhít xiển xích. Vân Dạ đã tính thực chất xúc phạm quy tắc, dưới tình huống này, Tôn thượng đỉnh hiệu quả đem mức độ lớn tăng mạnh. Đối này, Vân Dạ cũng sớm có dự liệu, giơ lên đạo kiếm, chuôi kiếm nơi ánh nguyệt bảo hoàn chuyển động, nóng dục sắc trời bị hội tụ, làm bảo khí, ánh nguyệt bảo hoàn thậm chí có thể mượn sức mạnh đất trời. Loại sức mạnh này đối người sử dụng cũng là gánh nặng cực lớn, đơn thuần linh khí trọng lượng đều sẽ ép vỡ người yếu. Loại này khuyết đại tình huống, tự nhiên cũng dẫn đến uy lực của nó cường hãn đến cực điểm. Ánh nguyệt thiên quang. Vân Dạ tay trái gian nan vung lên đạo kiếm, cùng lúc đó, thuộc về nhị phân trạm quyền quy tắc phụ ra trên đó. Oeng. Chùm sáng quét ngang vùng không gian này, đem hết thể quy tắc xiển xích chặt đứt, thẳng đến Quý Diễn. Quý Diễn tí tí không sợ, đại lượng quy tắc trên xiển xích trước ngăn cản, tiêu diệt sắc trời quy tắc hiệu quả. Chờ sắc trời hết thể sức mạnh quy tắc bị làm hao mòn hầu như không còn, sắc trời cũng không cách nào công kích quy tắc xiển xích, trực tiếp xuyên thấu mà qua, quét về phía Quý Diễn. Dẫm vào vết xe đổ, phía sau xe chi sư, Quý Diễn trực tiếp lấy ra toàn trạng thái, một đấm xuất ra, thất trọng tinh hoàn ngưng tụ. Liên tục hơn 10 quyền, trực tiếp đánh nổ sắc trời, lông tóc không tổn hại. Vân Dạ thấy cảnh này, càng nặng nề rồi. Phát cảnh, tựa hồ có càng cao thượng sức mạnh, lúc trước hắn một đòn, lẽ ra nên kinh động thiên hạ, đem Quý Huyên đánh biến thành cho bụi, nhưng thực tế nhưng không có hiệu quả như thế này, chỉ là phá hoại đầu một phần. Hiện tại Quý Diễn này thì càng mạnh, có thể gắng chống đỡ bảo khí sức mạnh, tuy rằng điều này là bởi vì hắn cảnh giới quá thấp, vô pháp thôi phát sức mạnh mạnh hơn, nhưng cái này cũng là rất khuyết đại sự tình rồi. Bảo khí hẳn là đối ứng chính là cái thứ tư cảnh giới tu hành. Pháp quan, pháp cảnh, hẳn là cảnh giới thứ ba. Quả nhiên, là bởi vì ánh nguyệt bảo hoàn không phải công kích bảo khí sao, uy lực quá phát tán, không nổi hiệu. Vân Dạ đầu đen cấp tốc sáng trắng. Từng đạo đỏ thắm vết rách từ cái trán bắt đầu, bên ngoài thân quyết tán. Linh căn thức tỉnh. Tam muội chân hỏa hình thức. Đại linh pháp. Áo nghĩa hình thức. Linh căn thiêu đốt bí thuật. Ngũ trọng trạng thái chống chất, Vân Dạ triệt để đạt đến đời này có thể đạt đến đỉnh phong chiến lực. Tình trạng của hắn cho bại, như gần đất xa trời lão nhân, nhưng là để người kinh tâm động phách sức mạnh lại ở trong người thức tỉnh rồi. Đánh bại cái thứ nhất, lại đến một cái liền viên mãn, ta nhớ tới ngươi gọi Quý Diễn đúng không? Ngươi là đáng ra chém giết đối thủ a, Bạch Thạch trấn Quý gia, đáng chết. Vân Dạ cười lên. Quý Diễn lắc đầu một cái chó dại sao, đối với ta Quý gia như vậy ác ý, liên tiếp tiêu đốt sinh mệnh. Loại sức mạnh này, dùng để chạy trốn ngươi nói không chắc còn có thể tiếp tục sống, cùng ta chiến đấu, thập tử vô sinh. Có lẽ vậy, ta cũng chỉ có như thế mấy lần cơ hội, chạy trốn nhiều vô vị, lại không thể đột phá hạn mức tối đa, ở đây hào quang hạ màn, mới là hoàn chỉnh. Cố sự. Vân Dạ mơn trấn Minh Nhật đạo kiếm, nhìn lướt qua phía sau đã đình chỉ thu nạp linh khí lô đen, lộ ra ánh mặt trời nụ cười. Một thế này liền chấm dứt ở đây, cũng không có gì hay tiếc nuối, nên làm đều làm, con đường phía trước cũng đứt đoạn mất, ở đây mang đi một cái pháp quan, đã là hắn một thế này có thể làm được cực hạn rồi. Đùng, đùng, đùng. Trong tay Vân Dạ đạo kiếm, nhịp điệu càng ngày càng mạnh, phản phất là trong lòng ngày. Tay trái cấp tốc ở bước hơi lên. Siêu gánh nặng sử dụng trạng thái mạnh nhất, thể chất của hắn đã hoàn toàn không có cách nào chịu đựng, ở từ nội bộ xé rách tự thân. Hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Oeng. Theo Vân Dạ biến mất ở tại chỗ, cuối cùng chiến đấu khai hỏa rồi. Quý Diễn tay nâng Tôn thượng đỉnh, quy tắc xiển xích không có bất luận cái gì góc chết, từ bốn phương tám hướng khóa chặt Vân Dạ. Mà hắn tự thân cũng đồng thời vung ra vô số quyền, từng quyền tỏa ra cực hạn tia sáng, đủ để mạnh mẽ đánh nổ núi lớn. Nhưng Vân Dạ dùng đạo kiếm bổ ra xiển xích, lấy thần tốc tránh thoát hết thể quyền ấn, trong thời gian ngắn tới gần trước người Quý Diễn. Quý Diễn cũng không sợ hai gần người, ngược lại nói chính hợp hắn ý, bảy sao lớn hoàn trùng điệp, sau đó đột nhiên nổ tung, hình thành 360 độ toàn phương vị sóng trùng kích. Vân Dạ một kiếm bổ ra, giết vào bên trong, áo nghĩa vô tự thình lình quyết tán, cấm thiệt Quý Diễn hết thể linh khí điều động. Quý Diễn lúc này mới phát hiện Quý Huyên bị thua nguyên nhân, bất quá hắn vẫn là so với Quý Huyên có chuẩn bị, cho dù chuyện xảy ra quá đột nhiên, hắn cũng đưa ra lệnh leo phản kích, một thanh ánh bạc chi kiếm bị rút ra, bao trùm xiển xích, dĩ nhiên trực tiếp cùng Vân Dạ đạo kiếm lẫn nhau chém. Người không được. Quý Diễn vung lên kiếm, toàn thân thiêu đốt ánh lửa, phun ra nuốt vào gian, đại lượng áp xúc đến cực điểm sức mạnh dâng lên mà ra, sức mạnh của hắn vượt trên Vân Dạ, mạnh mẽ đem Vân Dạ đẩy lùi. Ngay ở hắn chuẩn bị bổ đao lúc, trực giác thình lình bay lên cực hạn cảm giác nguy hiểm, để hắn tâm hữu linh tê, đột nhiên về bên phải chết chết đi trước mắt. Oeng. Chỉ thấy hắn nửa đoạn thân thể trực tiếp biến mất, bị một vệ tú quang xóa đi. Mà này u quang, đánh về phương xa, ở toàn bộ đều là phạm thổ ngoại giới, đường kính ngàn mét hố to thình lình sinh ra, mà sâu không thấy đáy, để người nhìn ánh mắt đờ đẫn. Mất đi một nửa thân thể Quý Diễn mà người, chờ nhận ra được thân thể đau nhức sau, hắn biểu tình trầm đáy âm trầm lại, chớp mắt sau, sắc ý sôi trào gào thét vang vọng bầu trời, ngươi tìm chết. Hắn tâm thái triệt để vỡ, nghĩ chữa trị linh thể, không phải là đơn giản tái sinh. Hết thể tương quan thân thể pháp đều muốn trùng tu. Đây là cỡ nào khốc liệt hao tổn. Muốn bù đắp, lần này thuộc về hắn một phần kia linh dược, đem tiêu hao hơn nửa, 30 năm thu hồi ta. Mặc dù phát cảnh, lại có bao nhiêu lần 30 năm. Chương 118, thân chết cùng đến tiếp sau, cầu tự động đặt mua. Phẫn nộ Quý Diễn, dùng pháp lực cầm máu, cũng tạo thành năng lượng tay chân duy trì thân thể cân bằng. Tiếp theo, đặc thù chiến giáp bao trùm thân thể, dày nặng điên cuồng khí tức từ áo giáp bạo phát. Hắn động thủ, một loại rất phóng ánh, có mang tính áp đảo năng lượng từ áo giáp dẫn ra, bị ngưng tụ, quấn quanh ở ánh bạc chi trên kiếm. Mấy chục đạo năng lượng lưu chuyển động, không gian đều phảng phất ở xuất hiện không chịu nổi gánh nặng âm thanh. Đại pháp, hữu ngã chạm không kiếm. Vân Dạ kinh ngạc phát hiện, Quý Diễn dĩ nhiên mạnh mẽ lợi dụng vô tự trạng thái linh lực, tuy rằng chỉ là cực nhỏ bộ phận, nhưng này cũng nói Quý Diễn đại pháp kỳ thực trình độ nhất định lay động vô tự. Phẫn nộ ra tay Quý Diễn, trực tiếp vung lên Trảm Không Kiếm. Hắn lúc trước không ra tay toàn lực, là lo lắng hư hao bí cảnh bảo vật, nhưng hiện tại, hắn chỉ có phẫn nộ. Giết. Đòn đánh này, triệt để phong tỏa Vân Dạ hết thể đường sống, thời gian vào đúng lúc này cấp tốc giảm bớt, nhưng Vân Dạ bất luận làm sao di động, đều không thể lẩn tránh đòn đánh này, nó khóa chặt Vân Dạ người này. Đại pháp, đây là thăng cấp pháp cảnh sau sức mạnh, có Vân Dạ không thể nào hiểu được huyền bí. Đòn đánh này Vân Dạ căn bản không tiếp được. Tốt, vậy thì một đòn tối hậu. Vân Dạ cũng không cân nhắc cái khác, tất cả sức mạnh hội tụ với trên thân kiếm, không để ý thân thể tan vỡ, muốn vung ra cuối cùng một kiếm. Mà trong nháy mắt này, Vân Dạ bỗng nhiên cảm giác vai hơi một trầm, cảm giác được một chút ôn hòa mềm mại. Ở hắn ngạc nhiên đến cực điểm trong ánh mắt, một cái kiều tiểu tóc đen bé gái đột nhiên xuất hiện, nhẹ nhàng ngồi ở trên vai hắn. Nàng vừa vui vẻ lay động bọc ở đỏ thắm hoa văn ống dài miệt bên trong cẳng chân, vừa ôm lấy cổ của hắn, lộ ra nụ cười sáng lạ, quả thực đủ để hòa tan tất cả tâm tình tiêu cực. Tiểu cô nương này lại như trên trời mờ mịt tinh linh, dung mạo đúc từ ngọc, gần như hoàn mỹ không một tì vết, bên trái phát trên còn mọc ra một đóa không giống trang sức phẩm hỏa diễm liên hoa, ở chỗ này hỏa liên hoa tô điểm bên dưới, nữ hài cho người kinh diễm đến cực điểm ấn tượng. Nàng ghé vào Vân Dạ bên hai, nhiệt tình lại lanh lảnh giọng trẻ con vang lên. Chủ nhân, liền để cho ta tới giúp ngươi đi, tuy rằng chỉ có một kiếm, thế nhưng tuyệt đối có thể nha. Niệm đi ra đi, tên của ta." Đối mặt tiểu cô nương này, Vân Dạ không có bất luận cái gì mâu thuẫn, gần như là phúc trí tâm linh, hắn thì thầm. Hai phần. Trảm quyền. Hình thái giải phóng. Ở cái này trước mắt, đạo kiếm tua hỏa khuyết tán là vô số sợi tơ, bao trùm Vân Dạ toàn thân, hòa vào huyết dịch. Vân Dạ xám trắng sợi tóc, cũng cấp tốc bị đỏ rực nhấn chìm, con ngươi cũng hóa thành cùng bé gái tương đồng nhan sắc. Lưu ly một dạng trong suốt màu đỏ rực. Đây chính là mới hình thái. Vân Dạ đối trạng thái như thế này cảm giác khó có thể hình dung, nếu như nói hắn trước đây chỉ là cầm một khẩu súng dùng để đập người, vậy bây giờ hắn không chỉ sẽ nổ súng, thậm chí hắn còn có thể trong truyền thuyết thương đấu thuật. Hữu Nga Trảm Không Kiếm vào thời khắc này đến rồi. Này vốn là Vân Dạ hoàn toàn không có cách nào chống lại sức mạnh. Có thể ở dưới trạng thái này, Vân Dạ cảm giác mình có thể một kiếm quyết sinh tử đi. Vân Dạ nhếch miệng lên, một bước đi ra, liền phảng phất vượt qua trăm năm, thân thể triệt để đi vào mục nát, cơ thể dàn mua đến cực điểm, nhưng này đổi lấy là hắn đem hết toàn lực, vung ra cuối cùng một kiếm. Vết nứt màu đỏ thình lình ở kéo dài, tiếp xúc Hữu Nga Trảm Không Kiếm. Sau đó, trực tiếp chặt đứt. Cái gì? Vết nứt màu đỏ chớp mắt đến trước mặt Quý Diễn. Thân thức của hắn sớm báo động trước, trong kinh ngạc vung ra rất phóng ánh quyền ấn tiến hành ngăn cản, nhưng căn bản vô hiệu. Cuối cùng, hắn lấy ra đạo khí, lấy tôn thượng đỉnh bao phủ tự thân. Đang, du dương âm thanh vang vọng, tôn thượng đỉnh là Quý Diễn đỡ một đòn chí mạng này, vết nứt màu đỏ hoàn toàn biến mất. Quả nhiên chỉ là đom đóm ánh sáng, ngươi đã đi tới đường cùng rồi. Quý Diễn đưa ra nắm đấm, muốn đem Vân Dạ bắt đi, cướp đi hẳn là tồn tại bí cảnh bảo vật. Thế nhưng, giang giác, ở Quý Diễn cứng đờ động tác dưới, ở Trác Kỳ Liên cùng Lưu Quyền không thể tin được nhìn kỹ, tôn thượng đỉnh rạn nứt, vết rạn nứt không ngừng lan tràn, cuối cùng triệt để. Đạo khí giải thể, bị Minh Nhật đạo kiếm giải phóng hình thái trực tiếp một kiếm phá hủy. Đạo khí, dĩ nhiên nát. Dù cho là Trác Kỳ Liên, cũng bị tình cảnh này kinh đến, thần niệm không ngừng đảo qua, nghĩ lý giải tình cảnh này. Sau đó, nàng chú ý tới Vân Dạ không giống, đạo khí của hắn hòa tan vào thân thể rồi. Đạo khí vẫn còn có hiệu quả như thế này. Không, không đúng, hắn là đặc thủ. Nàng cũng không phải là chưa từng thấy sư đệ sử dụng đạo khí, có thể sư đệ đạo khí căn bản không có hiệu quả như thế này. Thậm chí, toàn bộ Lạc Vương triều nàng đều chưa từng nghe nói có thể hòa tan vào thân thể đạo khí. Này tuyệt không phải bình thường đạo khí hẳn là có sức mạnh, e sợ chính là cỗ này đặc thù sức mạnh, vô pháp dùng bất luận là thủ đoạn gì phá hoại đạo khí mới sẽ nát tan. Đạo khí của ta, dị nhiên nát. Quý Diễn cứng ngắc quay đầu, nhìn về phía phía sau, nhìn từng mảng mảnh vỡ cấp tốc quang hóa, triệt để dại ra rồi. Hắn khó có thể tiếp thu sự thực này. Ở Quý gia, thiên phú đều muốn kém hơn, lấy đạo khí mạnh yếu làm đầu, hắn là có hy vọng tiến thêm một bước, thay thế được gia chủ, trở thành thế tộc đạo khí người trưởng khống. Có thể hiện tại, hết thảy đều không còn. Hắn ngẩng đầu, lạnh lẽo ánh mắt gắt gao tập trung Vân Dạ, chính là cái này tiện dân a. Tất cả đều là bởi vì cái này tiện dân a. Ngươi, tội đáng muốn chết, hết thảy cùng ngươi tương quan người, toàn bộ đều phải chết. Bất luận Quý Diễn làm sao nói dọa, cố sự của Vân Dạ cũng đã kết thúc rồi. Khắc khắc, chấm dứt ở đây rồi. Hắn từ bầu trời rơi xuống, trong tay đạo kiếm cùng tóc đen bé gái đều đang biến mất, hắn đã đèn cả dầu. Đạo khí căn bản là chấp hành quy tắc chấp hành là không cần tiêu hao sức sống. Có thể tưởng tượng chấp hành tên thật sức mạnh, bị động phát huy tác dụng cũng còn tốt, chủ động kích phát, kia liền cần sức mạnh của bản thân rồi. Mà nhị phân Trảm Quyền đạo kiếm đặc thù chính là ở có người tự nguyện hy sinh chính mình thời điểm, có thể thu được sức mạnh mới. Vân Dạ lúc này không có hiệu trung giả, chỉ có hiến tế tự thân, mà cũng chỉ có hắn hy sinh chính mình mới có thể thu được mạnh mẽ như vậy sức mạnh, đổi thành những người khác đại khái cần hàng trăm hàng ngàn hy sinh rồi. Không cần Quý Diễn làm cái gì. Vân Dạ trên không trung, một chút hóa thành cho bụi, bị gió lao quá liền biến mất không còn tăm tích. Tuy rằng sau đó Quý Diễn vẫn nộ sức mạnh nghiền ép mà qua, muốn đem Vân Dạ lột ra chóc thịt, nhưng những này Vân Dạ nhưng là đều cảm giác không tới, hắn ở ấm áp bên trong đi tới chuyển sinh chi địa. A a a a. Quý Diễn vẫn nộ âm thanh thật lâu vang vọng. Mục Linh Sơn cốc kinh biến, ảnh hưởng quá nhiều người tương lai. Tất cả mọi người đều bị kết quả của cuộc chiến đấu này chấn động, đặc biệt là Đồng Hỏa Hương cùng Vương Liêu. Bọn họ bởi vậy sinh ra mới lý niệm. Ngoài ra, theo Vân Dạ thân chết, phẫn nộ Quý Diễn thanh toán tất cả, muốn đem Vân Dạ thành lập Thủy Họa Trang toàn viên hỏi trạm. Nhưng phần lớn thành viên đã sớm bỏ chạy, chỉ có số rất ít không nỡ lòng bỏ rời đi bị giàn vặt xử tử. Toàn bộ Hắc Giáp quân, Linh Pháp đội đều bởi vậy bị thẩm vấn, bài tra có hay không dư nghiệt. đã sớm chuẩn bị đồng hỏa hương, Vương Liêu thông qua U Minh Hỏa Phụ triển tránh được một kiếp, sau đó chờ tiếng gió yếu đi sau, đi tới La Vân trấn, thay hình đổi dạng, biến mất không ẩn vô tung. Mỗi một cái thành trấn đều có đạo khí, là độc lập khu tự trị vực, quý gia không có thể tiến hành can thiệp. Mà ở La Vân trấn, dựa theo Vân Dạ chỉ thị, bọn họ tiến hành các loại kế hoạch làm nền. Đồng Hỏa Hương một thân một mạc váy dài, là một đời mới bọn nhỏ giảng bài, truyền thụ văn tự cùng dưỡng khí thuật. 6 tuổi Dương An dài rất tráng, sinh long hóa hổ, đã dưỡng khí thuật viên mãn. Tuy rằng Vân Dạ chết rồi, linh cấp ưu thực thất truyền, nhưng giáp cấp ưu thực phối phương lại còn bảo lưu, cung cấp bọn nhỏ tu luyện nhưng cũng đầy đủ, mà Dương An càng là hưởng thụ mấy năm linh cấp ưu thực. Nhìn bọn nhỏ nhanh chóng trưởng thành, có thể so với con cháu thế gia, Đồng Hỏa Hương cũng hơi nở nụ cười. Hoàn cảnh này tuy rằng bình thản, nhưng cũng làm cho nàng cảm nhận được tại thế gia khó có thể cảm nhận được ôn nhu. Nàng đối với cuộc sống, lần thứ nhất có tốt cảm ngộ, mà không phải mỗi giờ mỗi khắc đều hướng về liều mạng rèn luyện thực lực bản thân, không ngừng leo lên trên. Đồng Hỏa Hương xuất thân thế gia, biết làm sao bồi dưỡng nhân tài. Mà Vương Liêu Thiên Phú rất kém cỏi, ngược lại là cùng Vân Dạ học không ít kinh thương đồ vật, ở La Vân trấn nỗ lực dốc sức làm, mộ tập tài chính, lén lút chiêu mộ các loại nhân tài. Một ngày mệt nhọc sau, Vương Liêu sạp ở trên giường gỗ, trong đầu né qua Vân Dạ ở cuối cùng bảo đảm. Một ngày nào đó, nắm giữ đồng dạng đạo khí nối nghiệp giả sẽ xuất hiện, hắn đem tiếp tục dẫn dắt các ngươi hướng đi thắng lợi. Các ngươi trước đó, chỉ cần ngủ đông, duy trì tổ chức tinh khiết tính, không muốn bắt đầu sinh con sâu làm dầu nổi canh. Không phải vậy, nắm giữ minh nhật lý niệm nối nghiệp giả, đại khái sẽ không hạ thủ lưu tình. Cha, nương, ta đã trở về. Ngày hôm nay ta lại bị Đồng lão sư biểu dương rồi. Ai nha Tiểu An, đừng quấy rầy cha mẹ ngươi, bọn họ rất bận, đến, nhanh tới dùng cơm, ngày hôm nay có ăn ngon, là Hạ Hoa tỷ tỷ làm nha. Tốt ư, ta thích ăn nhất Hạ Hoa tỷ tỷ thức ăn. Vân Dạ chết rồi, Dương Thụ vợ chồng cũng có nhiệm vụ mới, sở dĩ ngày tiếp nối đêm công tác. Bọn họ cần thu dọn Vân Dạ lưu lại đại lượng tri thức, cũng tăng thêm lợi dụng. Có những này, Minh Nhật hội mới có phát triển lớn mạnh khả năng. Bất quá, đây là thuộc với chuyện xưa của bọn họ rồi. Vân Dạ bước chân, có thể xa xa không có đến dừng lại thời điểm, chờ hắn lần thứ hai mở mắt. Dĩ nhiên đi tới hỗn độn chuyển sinh chi địa, chuyển sinh chi thư chuyển động, một thế này thu được thiên phú tăng lên số lần quét mới mà ra. Chương 119, chuyển sinh chi địa, 10 cái thiên phú tăng lên số lần. Linh căn thức tỉnh, trở thành giai đoạn thứ nhất người tu hành, thiên phú tăng lên số lần 1. Linh căn pháp đạt đến giai đoạn cực hạn, thiên phú tăng lên số lần 1. Thể phách pháp đạt đến giai đoạn cực hạn, thiên phú tăng lên số lần 1. Thần thức pháp đạt đến giai đoạn cực hạn, thiên phú tăng lên số lần 1. Hậu thiên thay đổi thiên phú tăng lên số lần 1. Hậu thiên luyện thành linh thể, thiên phú tăng lên số lần 1. Lần thứ nhất tỉnh lại đạo khí, thiên phú tăng lên số lần 4. Tổng cộng dĩ nhiên có 10 cái thiên phú tăng lên số lần. Rồi giao a. Vân Dạ trong lòng kinh hỉ. Nhiều như vậy thiên phú tăng lên số lần, đối với hắn mà nói là một lần rất bay vọt mạnh, có thể đem một hạng thiên phú trực tiếp điểm đến cấp A. Bất quá, Vân Dạ nhìn dòng thứ nhất, linh căn thức tỉnh, thiên phú tăng lên số lần 1, trong lòng vẫn còn có chút không xác định. Hắn nhớ tới đời thứ nhất, dòng thứ nhất là linh căn tự chủ thức tỉnh, thiên phú tăng lên số lần 1. Mà lần này, biến thành linh căn thức tỉnh rồi. Những thành tựu này, đến cùng là lặp lại đạt thành, vẫn không thể. Quên đi, như thế đoán cũng không thể mới đoán được, đời sau nói sau đi. Vân Dạ rất nhanh sẽ từ bỏ rồi, không có ý nghĩa. Chuyển động chuyển sinh chi thư, Vân Dạ bắt đầu thao tác. Hắn đem tất cả thiên phú hạ thấp cấp E, thậm chí còn nghĩ hàng tuổi thọ, nhưng tuổi thọ là chỉ có thể thăng không thể hàng. Sở dĩ Vân Dạ toàn bộ thiên phú tăng lên số lần là 16, cao nhất có thể đem một hạng thiên phú lên tới cấp A. Sau đó Vân Dạ lần lượt tăng lên, thí nghiệm mỗi cái thiên phú hiệu quả. Thử xong sau, Vân Dạ cơ bản rõ ràng mỗi cái thiên phú tình huống rồi. Mệnh cách chủ yếu tăng lên là xuất thân gia đình, tương lai vận mệnh, phúc họa khí vận ba loại. Xuất thân gia đình, giáng sinh ở phú hào nhà hay là người nghèo nhà, là con em nòng cốt vẫn là bản chi, quyết định xuất thân. Tương lai vận mệnh, tự thân đại thể quy tích, nếu như có võ nhân mệnh cách, liền nhất định có cơ hội trở thành võ nhân, nhưng mình đem quyết định vận mệnh đến cùng có được hay không thật. Phúc họa khí vận, cái này liền càng lợi hại, là cấp C mới phải xuất hiện tuyển hạng, cùng đạo khí tương tự, hạ thấp vận khí, là có thể ra đời ở càng tốt hơn gia đình. Thăng cao khí vận, vậy thì xảy ra sinh ở càng kém gia đình. Bất quá này một cột ở Bạch Thạch trấn ý nghĩa không lớn, bởi vì dù cho cấp A, tăng lên khí vận cũng bất quá là để Vân Dạ không có tiểu thai tiểu khó, nếu như đối đầu Bạch Thạch trấn, đáng chết vẫn là sẽ chết. Sau đó là thể chất cũng có đại khái tăng lên phương hướng. Phân biệt là chiến đấu thiên phú, đối với chiến đấu tài năng, bất luận sức mạnh nào, hạn mức tối đa hạn cuối đều cách biệt rất xa, có chút người chính là trời sinh am hiểu chiến đấu, có thể mang cùng cấp bậc sức mạnh phát huy đến cực điểm, tỉ như Lôi Chấn Vũ. Trưởng thành tốc độ, tu luyện dưỡng khí thuật chờ thiên phú của thể phách pháp. Cường độ thượng hạn, tăng cường thể chất hạn mức tối đa, tỉ như ở cùng cấp bậc so với những người khác cường mấy lần, nắm giữ trời sinh linh thể vân vân. Cấp A, có thể thu được trời sinh linh thể. Tiếp là thần thức. Không khác nhiều, cũng là trưởng thành tốc độ, cường độ thượng hạn, mà cái cuối cùng không phải chiến đấu thiên phú, mà là thần thức độ chính xác, một hạng này càng cao, đối thần thức vận dụng liền càng nhập vi, đồng thời đối linh tính điều khiển liền càng mạnh. Tiếp là ngộ tính chỉ có hai loại tăng lên phương hướng. Tính khai sáng, tổng kết đã có tin tức, mở ra đường mới năng lực học tập, nắm giữ một loại tri thức tốc độ. Tính khai sáng cùng năng lực học tập đều có phân chi, tỉ như đối âm nhạc, thư pháp, phụ triện, luyện đan thiên phú. Nói thật, nhìn lít nha lít nhít chi nhánh, Vân Dạ còn thật khó khăn lựa chọn, rất nhiều thiên phú đều đáng giá thêm điểm, nhưng vấn đề là thiên phú tăng lên số lần hoàn toàn không đủ. Đầy đủ 6 hạng thiên phú, mỗi một hạng đều quá trọng yếu, cần muốn tiến hành lấy hay bỏ. Thứ 6 hạng linh căn, càng là màn kịch quan trọng. Linh căn cầm tinh, độ nguyên vẹn, linh khí điều khiển. Này 3 hạng trực tiếp quyết định Vân Dạ đời sau thực lực hạn mức tối đa. Đời thứ 2, Vân Dạ đã rõ ràng, tam pháp cùng đi căn bản không cần thiết, cực hạn một đạo mới là tài nguyên cùng thiên phú đều thiếu thốn lúc phải làm. Liền ngay cả quý gia pháp quan cũng như này, huống hồ là hắn. Tam pháp lớn nhất ý nghĩa chỉ là áo nghĩa. Nghĩ dùng đến, chỉ cần cùng Vân Dạ đời thứ hai gần như, mở ra thần thức, tu thành linh thể liền có thể. Đến tiếp sau đường quá xa, không cần lại đi rồi. Nghĩ tới đây, Vân Dạ thêm điểm dòng suy nghĩ cũng đi ra. Linh căn đã tăng lên đến Bạch Thạch trấn khu vực, cấp D. Xin lựa chọn một hạng làm tăng lên phương hướng. 1. Hấp thu thiên địa linh khí tốc độ tăng lên 100. 2. Ngoài ngạch tùy cơ thu được một loại linh căn thuộc tính. 3. Hỏa chi linh căn từ 3% bù đắp đến 10. Thứ 3 hạng. Phương hướng xác định, Thiên Phú Niết Bàn. Hoàn thành. Hỏa chi linh căn từ 3% bù đắp đến 10. Điều này hiển nhiên không phải kết thúc. Vân Dạ tiếp tục tăng lên. Linh căn đã tăng lên đến Bạch Thạch trấn khu vực, cấp C. Xin lựa chọn hai hạng làm tăng lên phương hướng. 1. Hấp thu thiên địa linh khí tốc độ tăng lên 100. 2. Ngoài ngạch tùy cơ thu được một loại linh căn cầm tinh. 3. Hỏa chi linh căn từ 10% bù đắp đến 20. 4. Đang lựa chọn tùy cơ thu được một loại linh căn cầm tinh cơ sở trên, xác định mình muốn thuộc tính ngũ hành chi thứ nhất. Hạng thứ 2, hạng thứ 4. Lựa chọn linh căn cầm tinh. Thủy linh căn. Phương hướng xác định, Thiên Phú Niết Bàn. Hoàn thành. Hỏa chi linh căn lộ sắc đến thủy hỏa song linh căn. Vân Dạ nhìn kỹ một chút, phát hiện hai loại linh căn là độc lập, có từng người độ nguyên vẹn của linh căn, linh khí điều khiển năng lực. Nói cách khác, đối với chính người thường mà nói, linh căn thêm một cái, hạn mức tối đa cũng sẽ gia tăng gấp đôi, trên căn bản liền đại biểu thiên phú cao. Bất quá ở Vân Dạ nơi này cũng có dùng, bởi vì hắn đến tăng lên hai cái linh căn thiên phú. Thiên phú tăng lên số lần, 13 lần 9 lần. Linh căn đã tăng lên đến Bạch Thạch trấn khu vực, cấp B. Xin lựa chọn hai hạng làm tăng lên phương hướng. 1. Song linh căn hấp thu thiên địa linh khí tốc độ đều tăng lên 100. 2. Thu được một loại linh căn cầm tinh. 3. Hỏa chi linh căn từ 10% bù đắp đến 30. 4. Thủy chi linh căn từ 10% bù đắp đến 30. 5. Song linh căn bù đắp đến 20. 6. Đơn linh căn hấp thu thiên địa linh khí tốc độ tăng lên 200. Hạng thứ nhất, hạng thứ 5. Phương hướng xác định, Thiên Phú Niết Bàn. Hoàn thành. Song linh căn hấp thu thiên địa linh khí tăng lên 100. Song linh căn độ nguyên vẹn bù đắp đến 20. Vân Dạ thở một hơi thật dài, đưa ánh mắt chuyển hướng thần thức. Trước hắn cho rằng linh tính hạn mức tối đa quyết định bởi với linh căn thiên phú, nhưng hiện đi ngang qua thí nghiệm, linh tính hạn mức tối đa không nghi ngờ chút nào quyết định bởi với thần thức thiên phú. Chỉ có thần thức thiên phú cao, hắn mới có thể đem linh tính tiếp tục tăng cao. Tam giai sơ kỳ là đời thứ 2 cực hạn, tuyệt sẽ không trở thành đời thứ 3 cực hạn. Thiên phú tăng lên số lần, 9 lần 8 lần. Thần thức đã tăng lên đến Bạch Thạch trấn khu vực, cấp D. Xin lựa chọn một hạng làm tăng lên phương hướng. 1. Thần thức trưởng thành tốc độ tăng cường 100. 2. Thần thức độ chính xác tăng cường 100. 3. Thần thức cường độ tăng cường 50. Thứ 2 tuyển hạng. Chương 120, tự mình thiết trí quy tắc bí cảnh. Thiên phú tăng lên số lần, 8 lần 6 lần. Thần thức đã tăng lên đến Bạch Thạch trấn khu vực, cấp C. Xin lựa chọn hai hạng làm tăng lên phương hướng. 1. Thần thức trưởng thành tốc độ tăng cường 100. 2. Thần thức độ chính xác tăng cường 100. 3. Thần thức cường độ tăng cường 30. 4. Tăng cường đối linh tính trưởng công lực. 5. Tăng cường đối linh văn trưởng khống lực. Hạng thứ 2, hạng thứ 4. Sở dĩ lựa chọn linh tính trưởng khống lực là bởi vì Vân Dạ nghĩ thử nghiệm dung hợp cầm tinh. Căn cứ các đại thế gia tình báo, nghĩ dung hợp thuộc tính, trừ bỏ linh tính cảnh giới đạt đến tam giai trở lên ở ngoài, chính là cần cực kỳ cường hãn linh tính ổn định, không phải vậy một khi thất bại chính là linh căn tự hủy rồi. Bất quá, như thế vẫn chưa đủ. Vân Dạ lại ném hai cái thiên phú tăng lên số lần đi tới, đem thần thức thiên phú từ cấp C tăng lên tới C. Hạo, chính là một nửa ý tứ. Trừ bỏ cấp E không có E, còn lại đẳng cấp đều có cấp. Cái này hạo để Vân Dạ có thể tăng thêm nữa một lần thiên phú, hắn tự nhiên là chọn linh tính trưởng công lực. Đến đây, hai cái quan trọng nhất thiên phú hoàn thành thêm điểm, còn lại bốn cái thiên phú số lần. Vân Dạ suy nghĩ một chút, không có gấp tăng lên, mà là nhìn về phía bảng. Chuyển sinh giả, Vân Dạ. Khu vực, tuổi thọ 97, mệnh cách E, thể chất E, thần thức C, nội tính E, linh căn B, đạo khí E, bí cảnh E, thực lực. Giới thiệu, thiên phú tăng lên số lần 4 lần. Lần biến hóa này trừ bỏ tuổi thọ hạn mức tối đa giảm 1 năm ở ngoài, đạo khí từ không đã biến thành E, còn nhiều đi ra một cái bí cảnh, nhưng này một cột cũng không thể tiến hành tăng lên. Vân Dạ cẩn thận kiểm tra một hồi này một cột tin tức. Ánh Nguyệt Bảo Hoàn mang theo loại nhỏ bí cảnh niết bàn hóa, trở về ban đầu hình thái, đem theo chuyển sinh giả đồng thời trưởng thành. Các loại quy tắc đã bố trí lại, chuyển sinh giả có thể tự do định chế. Vân Dạ đầy mặt dấu chấm hỏi. Hắn vừa mới cảm giác một hồi bí cảnh tình huống, kết quả phát hiện nguyên bản dài rộng mỗi có ngàn mét bí cảnh, hiện nay dĩ nhiên chỉ có 10 mét, này thu nhỏ lại bao nhiêu lần a? 100 mét vuông chỉ có không tới 1/6 mẫu, ở thời đại này đại khái có thể trồng ra 20 cân lương thực. Hắn trước đây ở bí cảnh làm ruộng, hoàn toàn có thể ăn một bát đảo 10 bát, này chênh lệch cũng quá to lớn rồi. Bất quá, hoán giận chỉ duy trì thời gian rất ngắn. Nguyên nhân rất đơn giản, có thể chính mình định chế quy tắc tình huống, bí cảnh hiệu quả quá đỉnh. Ánh Nguyệt bí cảnh, gian giáo, ngũ hành luân hồi. Thời gian quy tắc chưa định, quy tắc không gian chưa định, linh khí quy tắc chưa định, chi nhánh quy tắc chưa định. Quy tắc dung lượng 6000. Bí cảnh giới thiệu, do cổ đại đại năng hội tụ ngũ hành sáng tạo, nhưng vẹn vẹn đã định ngũ hành, không thể liên quan đến cái khác, tràn ngập khuyết điểm, cũng lại không trưởng thành khả năng. Niết bàn sau, tất cả bố trí lại, có thể một lần nữa sáng tạo bí cảnh tầng dưới chốt quy tắc. Vân Dạ thử nghiệm bỏ thêm một hồi, Kết quả phát hiện mỗi một cái quy tắc cũng có thể tùy ý ném vào toàn bộ quy tắc dung lượng. Thời gian quy tắc có thể để cho bí cảnh tốc độ thời gian trôi qua gia tốc. Quy tắc không gian có thể tăng cường bí cảnh diện tích. Linh khí quy tắc là nồng độ linh khí. Chi nhánh quy tắc tương đối đặc biệt, là trở lên quy tắc cùng ngũ hành quy tắc đan dệt sau, sinh ra quy tắc. Vân Dạ thử một chút, phát hiện phía trên quy tắc đều là đùa giỡn, chỉ có chi nhánh quy tắc chân chính có tác dụng. 6000 quy tắc dung lượng rót cho thời gian quy tắc, chỉ có thể đem bí cảnh tốc độ chạy tăng cường đến 2 lần. Thế nhưng đem thời gian quy tắc cùng một chi quy tắc kết hợp, 500 quy tắc dung lượng liền có thể làm cho thực vật sinh trưởng tăng lên 2 lần. Không gian cùng linh khí đồng lý, nhìn như cao đại thượng, trên thực tế đơn độc tồn tại hiệu quả cực kém. Làm tầng dưới chốt quy tắc, vẫn là càng thân thiết chi nhánh quy tắc tốt hơn dùng. Tu luyện, ta cần linh tính đầy đủ đồ ăn. Luyện đan, luyện khí cùng phụ triện, ta thì cần muốn linh thảo cùng yêu ma vật liệu. Đã như vậy, liền đem nuôi trồng yêu ma cũng hàm quát vào đi thôi. Vân Dạ tiến hành điều chỉnh. Mục chi quy tắc là sinh trưởng quy tắc, chỉ cần là sống cũng có thể, bất luận thực vật động vật. Dùng một linh pháp tự lành thương thế, trên bản chất chính là ở gia tốc thân thể sinh trưởng. Sở dĩ chỉ cần điều chỉnh chi nhanh này quy tắc, là có thể hàm quát Vân Dạ cần phần lớn công năng. Vân Dạ trên đại thể ném 2.500 quy tắc dung lượng, đem gia tốc sinh trưởng điều chỉnh đến gấp 10 lần. Thế nhưng, thời gian quy tắc 6000 dung lượng chỉ tăng lên gấp 2 tốc độ chạy là có đạo lý. Chỉ là gia tốc sinh trưởng, lại cũng không đủ dinh dưỡng, cùng tự tìm đường chết không khác nhau. Là này Vân Dạ cần muốn gia nhập linh khí quy tắc, để bí cảnh có thể lấy ra nhiều linh khí hơn cung cấp động thực vật sinh trưởng, này trực tiếp dùng đi 3000 quy tắc dung lượng. Cuối cùng còn lại 500 quy tắc dung lượng, Vân Dạ tắc ném cho không gian, để bí cảnh không gian trưởng thành tính đại điểm, từ 100 mét vuông đã biến thành 150 mét vuông. Đáng nhắc tới chính là, những quy tắc này hiện nay hiệu quả sát thực rất thấp, nhưng đây là lúc đầu giai đoạn. Lại như chuyển sinh chi thư miêu tả một dạng, theo Vân Dạ không ngừng trưởng thành, bí cảnh cũng sẽ trưởng thành. Nếu là trưởng thành, tự nhiên là số đếm càng cao, đến tiếp sau trưởng thành càng lớn. Nhưng cụ thể muốn làm sao trưởng thành, Vân Dạ không biết. Có lẽ theo thời gian mà trưởng thành, có lẽ cần tự thân trở nên mạnh mẽ, mà tỷ lệ lớn nhất tự nhiên là đăng tiên lộ. Đời thứ hai, Vân Dạ không có cơ hội đăng tiên lộ, mở ra khăn che mặt bí ẩn. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại Vân Dạ biết bộ phận tình huống, rốt cuộc đăng giai thế gia vẫn ở nơi đó, xác thực rất đặc thù. Đăng giai khắc lục hành pháp chỉ là một cái trong đó. Tùy tiện làm một ví dụ, tại sao 10 đời trong vòng trực hệ huyết mạch mới có thể là đăng giai thế gia phạm chủ, vượt qua liền không tính rồi. Bị cha hỏi thế gia thành viên đưa ra đáp án, bởi vì 10 đời trong vòng mới sẽ có người kế thừa đăng giai huyết mạch, trời sinh có năng lực đăng tiên lộ, không cần đi tìm tiên lộ. Đương nhiên, đây không phải nói tiên lộ là một cái cụ thể con đường, bị thế gia lung đoạn rồi. Chỉ là không có đăng giai huyết mạch, muốn tìm đến tiên lộ rất khó, chí ít Vân Dạ đến cực hạn sau cũng không có cảm giác đến nửa điểm tung tích. Mà đăng tiên lộ là đột phá biện pháp duy nhất, giống như là trong tiểu thuyết tu tiên cảnh giới. Bí cảnh loại này cấp độ cao đồ vật muốn nói tích lũy một hồi linh lực liền trưởng thành, Vân Dạ là không tin. Thần bí tiên lộ đăng giai, có loại đặc thù quy tắc cảm giác, cùng bí cảnh rất tương tự. Sở dĩ, Vân Dạ cho rằng tiên lộ đăng giai tỷ lệ lớn nhất. Nhưng suy đoán này phải chờ đến đời thứ 3 nghiệm chứng. Vân Dạ cũng không nghĩ quá nhiều, đưa ánh mắt tìm đến phía cuối cùng một cột. Đạo khí, làm một loại thiên phú, đạo khí cũng có thể tăng lên. Nhưng chuyển sinh chi thư cho Vân Dạ tin tức là, nếu như tăng lên đạo khí, thiên phú kia số lần đem vĩnh cửu tiêu hao, vô pháp trả lại. Mà tăng lên đạo khí, chỉ là thay thế văn vọng, định chế quy tắc, cũng sẽ không trực tiếp tăng cường đạo khí đẳng cấp. Nói tới văn vọng, ta xác thực đem thể pháp chính quan đạo khí đánh nát chứ. Sở dĩ nhắc tới điểm này, là bởi vì đạo khí tồn tại lẫn nhau thôn vệ cơ chế, làm một loại đạo chiến thắng một loại khác đạo. Liền đại biểu nó con đường chính xác, bởi vậy liền có thể thu được nó toàn bộ văn vọng. Bất quá, loại này chiến thắng vẹn vẹn tồn tại đạo khác nhau ở giữa. Nếu như là cùng một loại đạo, đó chính là dung hợp, mà không phải chiến thắng, bởi vậy cũng sẽ không xuất hiện đánh nát tình huống. Vân Dạ có thể đánh nát đạo khí, là bởi vì đạo khí của hắn là đầu nguồn đạo khí, là mới sinh ra con đường, cùng bạch thạch trấn phụ thuộc đạo khí có bản chất không giống. Chuyển sinh chi thư chuyển động, kiểm tra đạo khí tình hình cụ thể. Văn vọng, 8 cái khu vực văn vọng. Chương 121, chính mình nắm hệ thống, lại là 3 chương. Khu vực văn vọng. Mỗi một cái khu vực sự kiện hoặc lý niệm ngưng tụ mà thành văn vọng, có khả năng chỉnh lý quy tắc có hạn, phạm vi bao phủ càng nhỏ, hiệu quả càng mạnh. Vân Dạ phát hiện chuyển sinh chi thư trình độ nào đó còn rất lợi hại, lại là nhìn thấu mệnh cách, lại là hiện hiện tin tức. Nếu như không có đoạn tin tức này, hắn e sợ phải đi không ít đường vòng. Phạm vi bao phủ càng nhỏ, hiệu quả càng mạnh. Vậy thì tăng lên trên diện rộng nhất ta thực lực bản thân. Dựa theo phạm vi, tự thân cái đơn vị này tuyệt đối là nhỏ nhất rồi. Nhưng mà, cũng không được. Đời thứ hai cũng đã từng thử, trực tiếp tăng cao thực lực cần văn vọng nhiều nhất. Thông qua kinh nghiệm, Vân Dạ tổng kết ra hai cái kết luận. Thứ nhất, đạo khí quy tắc nhất định phải làm hết sức công bằng, cần vang vọng mới ít nhất. Thứ hai, quy tắc tốt nhất có thiết lập trước điều kiện, không muốn vô trùng sinh hữu. Thì như tôn thượng đỉnh quy tắc là phạm thượng giả chết, nhất định phải phạm thượng mới sẽ bị đạo khí xử tử, không phải vậy cho dù đem tôn thượng đỉnh đập ra đi, cũng không có hiệu quả chút nào. Trừ bỏ tên thật hiệu quả có thể can thiệp hiện thực ở ngoài, đạo khí không có hại người năng lực. Minh Nhật kiếm có thể, là bởi vì bản thân có chém ra khái niệm năng lực. Đặc biệt là đối mặt cường quyền hạng người, dù cho không có bao nhiêu vang vọng cũng có thể thông qua hy sinh chính mình chém ra tất sát một kiếm. Nếu như là chạm cái gì khác, liền không thể có cao như vậy hiệu quả rồi. Nói cách khác, Vân Dạ nghĩ cho mình chỉnh lý quy tắc, đầu tiên muốn công bằng, đến lượng lớn người tán thành, thứ yếu muốn thiết trí có hiệu lực điều kiện càng khó, cần vang vọng càng ít. Nói thật, như thế tổng cộng kết, Vân Dạ trong đầu lại đột nhiên nhảy ra một cái đối lập khái niệm. Khái niệm này để Vân Dạ dòng suy nghĩ cấp tốc hoàn thiện. Đầu tiên là công bằng, nói đúng ra, là đến lượng lớn tán thành, sở dĩ chỉ muốn chiếm được tán thành, dù cho quy tắc giới hạn với ta một người cũng là không đáng kể, mà dưới tình huống này, làm hết sức giảm thiểu có hiệu lực phạm vi điều kiện cũng có thể thỏa mãn. Như vậy, bắt đầu lập ra. Phó Thác Minh Nhật Trảm Quyền Đạo Khí người nắm giữ thanh lý yêu ma chức trách, cũng ngồi đánh giết một con yêu ma, là có thể lấy ra yêu ma một phần sức mạnh to lớn tự thân, lấy này bảo vệ những người khác. Quy tắc lập ra thành công. Hết thảy khu vực vang vọng ném vào, thực tế thích ứng bắt đầu. Thích ứng kết thúc. Thứ hai quy tắc, Minh Nhật Trảm Quyền Đạo Khí người nắm giữ thanh lý yêu ma chức trách, cũng ngồi đánh giết một con yêu ma, là có thể lấy ra yêu ma một phần sức mạnh to lớn tự thân, đánh giết yêu ma khoảng cách càng xa, tăng lên sức mạnh càng nhỏ, đánh giết yêu ma càng cường đại, tăng lên sức mạnh càng nhiều. Bảng triển khai. Chuyển sinh giả, Vân Dạ. Đẳng cấp, tháng 1 năm 10. Kinh nghiệm, 010. Dưỡng khí thuật, linh tính, thể pháp, thần pháp, linh pháp. Điểm sở kỳ hiệu, 0. Vân Dạ đến cùng nghĩ tới điều gì dòng suy nghĩ, người ngoài không biết được. Nhưng hắn thông qua quy tắc, trực tiếp tự mình nặn ra một cái thăng cấp hệ thống. Thứ hai quy tắc, nối tất cả điều kiện, bởi vậy quy tắc hiệu quả cũng trước nay chưa từng có mạnh mẽ, vẹn vẹn 8 cái khu vực vang vọng, liền đảo làm ra đơn sơ thăng cấp hệ thống. Đáng tiếc duy nhất chính là, chỉ có cấp 10 hạn mức tối đa, có thể tăng lên sức mạnh ít, chỉ có thể nói có chút ít còn hơn không. Nhưng đây là 8 cái khu vực vang vọng liền có thể làm được sự tình, đến tiếp sau tăng cường vang vọng, hạn mức tối đa tự nhiên cũng sẽ tăng cao. Thậm chí vang vọng có đủ nhiều sau, có thể giải trừ rơi đạo kiếm kẻ nắm giữ hạn chế, để những người khác cũng có thể thu được bảng này tăng cao thực lực. Tình huống như thế một khi hình thành chính tuần hoàn, tán đồng chỉ có thể quả cầu tuyết một dạng càng lăn càng nhiều. Bạch Thạch trấn loại này đem sức mạnh toàn bộ siết trong tay sách lược, chỉ là ở tự đoạn tiền đồ, hoặc là bọn họ khả năng không có ý thức đến đạo khí cách dùng. Bất luận cái nào, ngược lại hiện tại hình thức đối Vân Dạ có lợi. Như vậy, cuối cùng 4 cái thiên phú tăng lên số lần, có muốn hay không ném cho đạo khí? Vân Dạ nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là không cam lòng. Nguyên nhân rất đơn giản, đánh giết yêu ma là cần thực lực, hắn đầu tiên đến có thực lực này thăng cấp bảng mới có thể sử dụng. Cùng với đem thiên phú mãi mãi ném cho đạo khí, không bằng chờ chuyển thế sưu tập vang vọng, chậm rãi thăng cấp. Thiên phú tăng lên số lần, quả nhiên là dùng để tăng cường thiên phú mới là chính đạo. Đầu tiên là thể chất, thêm đến cấp D. Sau đó là nội tính, cấp C. Thể chất tăng lên chính là tốc độ tu luyện. Nội tính tăng lên năng lực học tập cùng linh pháp tính khai sáng. Đừng xem Vân Dạ tùy tùy tiện tiện liền nghiên cứu ra cực diễm, nhưng đây chỉ là nhận thức khác biệt mà thôi, trên bản chất cũng không có cái gì kỹ thuật hàm lượng. Chân chính nghĩ khai sáng linh pháp, cần đối linh văn có thiên phú rất cao, đây chính là nội tính linh vực rồi. Cuối cùng, thiên phú của Vân Dạ bảng như sau. Chuyển sinh giả, Vân Dạ. Khu vực, tuổi thọ, 97. Mệnh cách, E. Thể chất, D. Thần thức, C. Nội tính, C. Linh căn, B. Đạo khí, E. Bí cảnh, E. Thực lực. Giới thiệu. Thiên phú tăng lên số lần, 0 lần. Lần này, Vân Dạ đem mệnh cách về 0, một điểm đều không tăng lên. Lý do chủ yếu có hai cái. Một là có bí cảnh kề bên người, lại thu được đại lượng thế gia tri thức, hắn đã không dự định lá mặt lá trái rồi. Chuyển sinh tại thế gia, thu được tài nguyên cùng tri thức. Không có ý nghĩa. Bí cảnh tuy nhỏ, nhưng cung cấp tài nguyên đầy đủ hắn an ổn trưởng thành, không cần mạo hiểm chuyển sinh thế gia. Mà thứ hai nguyên nhân, là liên quan với mệnh cách bản thân. Vân Dạ đem mệnh cách điểm đến cấp A sau, có thể trực tiếp chuyển sinh đến Bạch Thạch trấn bao quát quý gia ở bên trong hết thảy gia tộc, hơn nữa còn là thành viên dòng chính. Thế nhưng, chuyển sinh đến thế gia cũng không phải là tùy tùy tiện tiện liền có thể chuyển sinh, cần thời gian. Đơn giản tỉ dụ một chút chính là, hoàng đế không phải mỗi thời mỗi khắc đều có hài tử sinh ra. Nghĩ chuyển sinh thế gia cấp độ càng cao, ra đời hài tử liền càng ít, chuyển sinh chi địa cũng sẽ không can thiệp loại này quy luật tự nhiên, chỗ để xác định sau, sẽ vẫn chờ đợi tương tự mệnh cách hài tử mang thai. Hay là mấy tháng, cũng khả năng là 1-2 năm, cũng không tính đặc biệt trường. Có thể Vân Dạ không muốn lãng phí dù cho một chút thời gian, cho nên trực tiếp phủ quyết cao mệnh cách độ khả thi. Cùng lần thứ nhất một dạng, hoàn thành thêm điểm sau, Vân Dạ ở chỗ này chuyển sinh chi địa lặng lặng suy nghĩ rất lâu. Đời thứ nhất, hắn gặp phải cực khổ thực sự quá nhiều, sâu sắc ảnh hưởng đời thứ hai hành động. Kiềm chế, thống khổ, cẩn thận. Đây là hắn đời thứ hai khắc họa. Cũng chính là bởi vậy, hắn mới ở 18 tuổi liền trực tiếp liều mạng, loại này đọng lại tâm tình đã quá ảnh hưởng hắn rồi. Đời thứ hai từ ra đời đến 4 tuổi bệnh nặng, khả năng ở người đứng xem ra chỉ là sơ lược sự tình. Thế nhưng đối với Vân Dạ tới nói, này nhưng là hắn chân thực chịu đói chịu đông gian nan tồn tại 4 năm. Cuối cùng bệnh nặng, áp sát tử vong. Vân Dạ thực sự không phải cái gì đại anh hùng, ý chí của hắn không có như vậy kiên định, nhưng cũng vượt qua một lần lại một lần khó khăn, mạnh mẽ mở ra cực diễm, chế ra thiên tượng. Những này đè ép tâm tình tiêu cực, đã cực kỳ ảnh hưởng hắn, tiếp tục nữa, Vân Dạ cảm giác mình có thể sẽ kiểm chế đến phát rồ, sở dĩ hắn dứt khoát kiên quyết ở bí cảnh làm khó dễ, đem Đồng Nguyên, Thạch Bạch Nham này hai đại cựu nhân giải quyết. Thu này, kỳ thực còn chỉ là báo một phần. Vân Dạ bởi vì chính mình ngây thơ, bởi vì chính mình may mắn tâm lý, hại chết Thúy Liên thân ca ca. Nhưng đây không phải bản chất, trên bản chất, đây là cái thế đạo này vấn đề, nếu như không giải quyết, sau đó còn có thể vô số lần phát sinh những chuyện tương tự. Khả năng người khác trải qua một lần sẽ chết, cũng quản không được cái gì. Nhưng Vân Dạ có thể sống lại bao nhiêu lần? Mỗi một thế đều trải qua mấy lần loại này chuyện buồn nôn, là một cái người, Vân Dạ dù cho là suy nghĩ một chút đều cảm giác cả người sợ hãi. Nếu như hắn nhiều chuyển sinh mấy lần, nhìn thấy tình huống như thế đã nhắm mắt làm ngơ, hắn kia vẫn là người sao? Sở dĩ đơn thuần vì chính hắn, Minh Nhật hội lý niệm cũng là nhất định phải hoàn thành a. Ở chuyển sinh chi địa, ta toàn bộ tâm tình tiêu cực đều bị tinh chế, ta trên linh hồn hết thảy tích bụi đều bị quét sạch rồi. Ta tiến vào đời sau, linh hồn sẽ chân chính tuổi trẻ, này dẫn đến ta năng lực chịu đựng sẽ yếu bớt một chút, thế nhưng sức sáng tạo cùng tinh lực rất tăng vọt. Vân Dạ ở tổng kết, Hắn phát hiện chuyển sinh không chỉ là tăng cao thiên phú mà thôi, ẩn tính chỗ tốt quá nhiều rồi. Người bình thường ở trải qua quá nhiều sau, tinh thần cùng thân thể toàn bộ hệ bại hóa, rất khó lại có thêm sức sáng tạo, coi như đem bọn họ từ phiền phức trong công việc giải phóng ra, cũng vô cùng có khả năng chuyển hóa thành một cái dắt chim uống trà đại gia, mà không phải tự phát tiến hành tính sáng tạo công tác. Nhưng ở chuyển sinh chi địa loại này mầm họa liền sẽ không xuất hiện, vân dạ đời thứ hai tích lũy tâm tình tiêu cực toàn bộ bị quét đi sạch sành sanh. Bắt nguồn từ tâm linh cảm giác đột ngột, cũng triệt để không có, để hắn ung dung khó có thể tưởng tượng. Có lẽ tu tiên thế giới có đoạt xá chi pháp, có thể sống lại một đời, nhưng phương pháp này không có cách nào để linh hồn cũng trở về tuổi trẻ. Sống lại một đời cũng đơn giản một lão già kéo dài hơi tàn thôi, tu hành con đường phía trước đã đoạn tuyệt. Gần như vô hạn độ khả thi à, xem ra ta không cần phải lo lắng chính mình bởi vì quá mức thời gian dài rằng giặc lãng quên sơ tâm, lần này, ta thật có thể xác định rồi. Một đời không được liền 10 đời, 10 đời không được liền 100 đời. Sớm muộn cũng có một ngày, đập nát các ngươi. Hỗn độn rút đi. Chuyển sinh bắt đầu. Lại nói, đại gia đối người người bình đẳng thấy thế nào a? Ta nhìn rất nhiều người nói không thiết thực. Liền rất quái lạ. Đây là đem người người bình đẳng xem là tuyệt đối bình đẳng rồi. Người người bình đẳng phía trước hẳn là thêm pháp luật trước mặt, phía sau hẳn là thêm lao động quang vinh. Pháp luật trước mặt, người người bình đẳng. Lao động quang vinh, làm nhiều có nhiều. Người vũ lực thăng trước hẳn là ngồi mát ăn bát vàng, để ta làm trâu ngựa. Tuy rằng khả năng này là phần lớn thời điểm sự thực, nhưng viết tiểu thuyết ta vẫn chưa thể thực tiễn chính xác, mở treo đập nát những này trở ngại. Hơn nữa ta rõ ràng phía trước 70, 80 chương đều chưa từng nói nhân vật chính nghị thiên hạ đại đồng a, hắn vừa bắt đầu chính là muốn báo thù, nghị đánh chết thế gia. Làm sao đều nhìn một hai chương liền phun nhân vật chính thiên hạ đại đồng là nằm mơ. Nhân vật chính thiên hạ đại đồng, kỳ thực là chỉ cơ hội nhân cách giáo dục bình đẳng, không phải vậy thế gia luôn cắt hết thảy, nhân vật chính chẳng phải là mỗi một lần chuyển sinh đều muốn sinh sống ở trong bóng tối. Bất luận là lý tưởng báo thù vẫn là sinh hoạt, nhân vật chính khẳng định đều muốn quét dọn đến thế lực cũ, thúc đẩy thực tiễn biến cách, dù cho chỉ có một điểm biến tốt, đối với nhân vật chính tới nói đều rất tốt. Một thế này, nhân vật chính tất cất cánh. Chú, ta nếu là biết ta có thể vô hạn chuyển sinh, khẳng định chờ mong lịch sử đại thế bị ta một chút đắp nặng, sau đó đến tương lai đi trăm bước. Ngược lại đại kết cục khẳng định là loại này bình thản phân cuối, khắc khắc, nội dung vợ kịch muốn ổn định, còn muốn đầy đủ thoải mái, cất cánh cất cánh. Chương 122, đạo khí chi linh. Ong ong ong. Vân Dạ là ở ầm ĩ tiếng ve kêu bên trong tỉnh lại. Ánh mặt trời rất thịnh, tuy rằng hắn không có mở mắt, nhưng rõ ràng là bị một cái làm lụng phu nhân hệ vào trong ngực. Nghe thanh âm, phu nhân là ở trong ruộng thu gặt cây trồng. Lại đến một đời nông dân, để bọn họ mở mang kiến thức một chút thiên mệnh chi tử quật khởi với bé nhỏ. Vân Dạ đầu góc né qua này đoạn ý nghĩ, liền nặng nề ngủ. Cho dù có ký ức vừa ra đời thân thể cũng không ủng hộ hắn tiến hành quá phức tạp suy nghĩ. Chờ Vân Dạ ý thức từ từ rõ ràng, đã là sau mười mấy ngày sự tỉnh, lúa nước thu gặt đã hoàn thành. Một ngày này, hắn cuối cùng không có bị mang đi ra ngoài, có không bị quấy rầy thời gian. Vân Dạ ở cỏ tranh bày ra trên giường gỗ đẩy lên thân thể, phòng cố vũ, dưới chân xuất hiện mặt trăng hình chiếu. Đây là đi về bí cảnh cửa, bị Vân Dạ xưng là nguyệt bàn. Liên hiện nay tới nói, nguyệt bàn cũng không thể làm được trong một ý nghĩ hoàn thành rời đi. Sở dĩ, Vân Dạ là bị chậm rãi nuốt hết một điểm, liền xuất hiện một điểm ở ánh nguyệt bí cảnh. Chết để rơi vào trong giường sau khi biến mất, một bên khác Vân Dạ liền dẫm bùn đất, nhìn thấy hiện nay ánh nguyệt bí cảnh. Lúc đầu trạng thái ánh nguyệt bí cảnh rất đơn sơ, chỉ có treo ở trên trời nguyệt bàn, thổ địa cùng một vũng nước. Còn lại, không có thứ gì. Đời trước Vân Dạ lưu lại đại lượng linh dược, linh khí, pháp khí, đã toàn bộ ở niết bàn bên trong tiêu mất. Mặc dù là bắt đầu từ con số 0, nhưng so với đời thứ nhất đời thứ hai đã là cất cánh bên trong cất cánh, Vân Dạ đấu trí tràn đầy. Như vậy, tất cả liền từ ngươi bắt đầu đi. Vân Dạ giang hai tay, mấy hạt cốc tuệ xuất hiện tại tay nhỏ trên. Đây là hắn mấy ngày nay thu hoạch. Tuy rằng sớm là có thể ném vào bí cảnh, nhưng hắn đang chuẩn bị chính mình tự mình trồng xuống. Thế là, Vân Dạ kéo trẻ con thân thể, đem mấy hạt hạt giống gian nan vùi vào trong đất. Nhận giới hạn ở thể lực, dù cho thổ nhưỡng rất xóa tung, Vân Dạ cũng trôn rất cạn, có thể hay không nảy mầm chỉ có thể nhìn vật khí. Nhưng đây là một loại nghi thức cảm, để Vân Dạ rất an lòng. Cùng đời thứ nhất đời thứ hai không giống, nơi này là chân chính độc thuộc về Vân Dạ một người lĩnh vực, không có người ngoài có thể can thiệp. Từ mấy cái này hạt giống bắt đầu, hắn sẽ tiến vào cao tốc phát triển con đường, loại này đã biết tương lai để người an tâm. Vân Dạ chôn xuống hạt giống, rất hài lòng nhìn mấy lần, nước đều không dội liền trực tiếp trở về thường thế. Hắn hiện tại không có ánh nguyệt bảo hoàn, không thể kiểm tra tình huống ngoại giới, sở dĩ đến mau mau trở về. Rốt cuộc bình thường tới nói, cha mẹ không có khả năng lắm đem một đứa bé thả ở nhà quá lâu, vạn nhất trên đường trở về, hắn kiếp nhưng là không tốt giải thích, tin tức truyền đi, thậm chí khả năng đưa tới người của Bạch Thạch Trấn. Vân Dạ trở lại trên giường, nghe xong một hồi động tĩnh, nhưng cha mẹ của kiếp này vẫn chưa có trở về, chịu đựng một hồi hể bại liền bao phủ Vân Dạ toàn thân, hắn đành phải ngủ say. Hiện tại mùa hạ vừa qua khỏi, Vân Dạ ngược lại không cảm thấy lạnh, có thể ngủ rất an tâm. Mà này một ngủ, chính là mặt trời lặn mặt trời mọc, đến ngày thứ hai. Vân Dạ là đói bụng tỉnh. Mà mới vừa mở mắt ra, Vân Dạ liền sợ hết hồn, bởi vì đầu giường dĩ nhiên có một cái chuột lớn, đầy đủ to bằng nắm tay, liền so với Vân Dạ tiểu như vậy một vòng. Lấy trẻ con thị giác tới nói, đây là có thể tính uy hiếp mệnh sinh vật rồi. Chít chít chít. Chuột xám đi tới đi lui, đối Vân Dạ rất có ý nghĩ. Điều này làm cho Vân Dạ cấp tốc cảm giác được không ổn. Hắn hiện tại bò đều sẽ không bò, làm sao có khả năng là thành niên chuột lớn đối thủ. Không do dự, Vân Dạ duy trì tư thế không lúc nhích. Dưới thân xuất hiện nguyệt bàn, nghị trực tiếp lui về bí cảnh. Nhưng này cần thời gian, chỉ ít 3 giây. Chuột xám tuy rằng không biết phát sinh cái gì, nhưng nhìn Vân Dạ một chút biến mất, nó một cái giật mình, đột nhiên nhảy lên, hé miệng liền hướng Vân Dạ trên cánh tay cắn. Trong nháy mắt này Vân Dạ nghĩ đến chính là con chuột mang theo các loại bệnh khuẩn, cổ đại hài tử tỷ lệ sinh tồn cực thấp, cũng là bởi vì các loại bệnh khuẩn, độc trùng, con chuột, trốn các thứ uy hiếp. Mà con chuột bình thường đều có chứa các loại bệnh khuẩn, bị cắn bị thương, vận khí không tốt trực tiếp liền muốn vắc sinh. Tuyệt không thể bị cắn đến. Vân Dạ ý nghĩ tới đây, thân thể đã sắp quá rồi ý chí, đây là ứng kích phản ứng. Ở con chuột nhào tới trước mắt, đỏ lam ánh sáng đột nhiên tỏa ra, minh nhật kiếm ở đỏ lam ánh sáng bên trong hiện ra, một vệt ánh sáng đỏ lẻ qua, chuột xám trực tiếp chia ra làm hai, máu me vung khắp toàn bộ cỏ tranh giường. Không được, bại lộ rồi. Vân Dạ thấy cảnh này, không những không có kinh hỉ, trái lại sắc mặt rất khó nhìn. Trên thực tế, hắn ra đời ngày thứ nhất liền có thể cảm giác được đạo khí, nhưng hắn căn bản không dám tỉnh lại, cho tới ánh nguyệt bảo hoàn cũng bị đồng thời cấm dùng, bằng không hắn ở bí cảnh liền có thể quan sát ngoại giới, không cần thiết vội vã đi ra. Không dám tỉnh lại nguyên nhân rất đơn giản. Đời thứ nhất, ở trong bí cảnh tỉnh lại đạo khí, Bạch Thạch Trấn đều có thể phát hiện hắn thu được đạo khí. Hiện tại hắn ở bên ngoài, nếu như tỉnh lại đạo khí, Bạch Thạch Trấn chẳng phải là có rất lớn tỷ lệ phát hiện. Mà phát hiện sau, không nói được toàn bộ thôn đều sẽ vì vậy chịu đến thai vạ tới, trực tiếp bị tàn sát sạch sẽ, lấy tuyệt hậu hoạn. Điều này hiển nhiên rất không ổn. Đây là vận khí kém sao? Vẫn là nói, con chuột này là đạo khí đưa tới kiếp. Như vậy vừa vặn va vào ta suy yếu nhất thời kỳ. Chỉ cần con chuột này lại muộn đến mấy tuần, Vân Dạ liền có thể đem nó treo lên truy, căn bản không cần vận dụng đạo khí. Hiện tại Vân Dạ chỉ có thể vui mừng chính mình không có thiết trí quá mạnh kiếp, không phải vậy hắn khả năng đến tiếp sau mỗi một thế đều có phiền phải lớn. Đạo khí là đạo của hắn, cũng không có bố trí lại vừa nói, muốn thay đổi quy tắc chỉ có thể dựa vào văn vọng. Ngay ở Vân Dạ lòng như lửa đốt, suy nghĩ đối sách lúc, Minh Nhật kiếm bỗng nhiên tỏa ra hào quang, hóa thành một cái thân ảnh nhỏ nhỏ. Nha nha nha, là ngươi, ngươi là Minh Nhật kiếm. Vân Dạ phát hiện mình căn bản không nói ra được lời, nhưng không đáng kể rồi. Trước mắt tiểu cô nương này, có thể cùng hắn tiến hành tâm linh đối thoại. Không sai, Minh Nhật kiếm lần thứ hai hiện ra lúc trước đột nhiên xuất hiện bé gái. Tiểu cô nương này có một con rủ xuống tới bên hông tóc đen bên trái còn treo hỏa diễm liên hoa, có lẽ kẻ hỏa diễm hoa văn ở tóc đen cùng trên khuôn mặt tô điểm, cùng với trắng non da rẻ hình thành so sánh rõ ràng. Ngoài ra, bé gái hai mắt cũng rất không phổ thông, là một đôi dường như thiêu đốt lửa đỏ thắm chi nhãn, màu sắc cùng lưu ly một dạng trong suốt, một thân màu đỏ thắm hoa văn ăn mặc đồng dạng trong suốt, ngắn gọn, cùng với bổ sung lẫn nhau. Từ hai chân tất ống dài, đến trước ngắn sau dài váy ngắn, màu nền đều là màu trắng, cũng lan tràn màu đỏ thắm hoa văn, có mãnh liệt cá nhân phong cách. Này rõ ràng là dung hợp Vân Dạ thẩm mỹ sáng tạo ra đến ăn mặc, chỉ có thể nói không hổ là chính mình đạo khí. Nàng nghiêng đầu đánh giá Vân Dạ chốc lát, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu trên tất cả đều là nụ cười. Chủ nhân, không có cần thiết sốt ruột nha, bọn họ có thể phát hiện chúng ta là bởi vì đạo khí, mà hiện ở xung quanh cũng không có đạo khí, coi như sử dụng ta cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Nha nha nha nha, ngươi biết tình huống cặn kẽ. Trong mắt Vân Dạ sáng ngời, bé gái chuyển động, đưa ra cánh tay như nở rộ hoa tươi vậy loa mắt, chờ nàng dừng lại liền vui vẻ nói, đương nhiên năng lực lại như liền là tay chân của ta, ta làm sao có khả năng không rõ ràng tác dụng của chúng đây. Đạo khí có đặc biệt cảm giác tồn tại, mà cảm giác tồn tại này ở hiện thực đặc thù chính là quy tắc phạm vi bao phủ, chỉ có chúng ta nằm ở một cái đạo khí quy tắc trong phạm vi, bọn họ mới sẽ phát hiện chúng ta. Đương nhiên rồi, nếu như là cái khác đạo khí xông vào chúng ta vực, chúng ta cũng có thể phát hiện bọn họ. Sở dĩ, không cần lo lắng nha, chu vi cũng không có đạo khí. Chương 123, Minh Nhật. Lời giải thích này, Vân Dạ tự nhiên tin tưởng, rốt cuộc tiểu cô nương này là tự thân đạo khí nhân cách hóa. Điều này làm cho Vân Dạ tạm thời thở phào nhẹ nhõm, hắn vất tay một cái, đem ánh nguyệt bí cảnh lối vào mở ở con chuột thi thể dưới. Đem thi thể cùng dính máu cỏ tranh đồng thời đưa vào bí cảnh. Làm tất cả những thứ này, Vân Dạ lúc này mới nhìn về phía cái này lớn hơn mình rất nhiều bé gái. Vân Dạ hiện nay đại khái chỉ so với to bằng lòng bàn tay chút, mà bé gái nhưng là khoảng chừng 3, 4 tuổi. Thể lượng chênh lệch cực kỳ rõ ràng. Vân Dạ lại như là ở nhìn cự nhân, vẫn thật quái. Ngươi đã là đạo khí của ta, vậy sau này chính là vẫn làm bạn, ta hẳn là gọi ngươi là gì? Vân Dạ trực tiếp cùng nữ hài tiến hành tâm linh đối thoại. Ừm, ba tên lời nói, chủ nhân liền gọi ta Minh Nhật được rồi, ta rất yêu thích. Minh Nhật cười nói, thì ra là như vậy. Ta kia liền gọi ngươi Minh Nhật được rồi, danh tự này xác thực rất thuận miệng em hay. Ừ, chủ nhân có thể gọi thêm mấy tiếng nha. Minh Nhật đầy mặt cao hứng tập hợp lại đây. Vân Dạ không khỏi dấu chấm hỏi, đạo khí của hắn hẳn là loại tính cách này sao? Quả thực quá đáng yêu rồi. Minh Nhật, nếu ngươi có thể sử dụng, vậy thì hiện thăng cấp bằng đi, xem trước một chút có hay không ở phát huy tác dụng. Vân Dạ tha thiết mong chờ nhìn Minh Nhật, tràn ngập ta muốn hệ thống, ta muốn mở treo. Thăng cấp hệ thống a, là cái này hả? Minh Nhật gật một cái gò má của chính mình, vung tay lên, một cái nửa trong suốt cuốn sách ở trước mặt Vân Dạ triển khai. Đúng đúng đúng. Vân Dạ vui mừng khôn xiết. Đừng xem vô hạn chuyển sinh nhìn qua rất tốt đẹp, có thể hết thảy đều muốn dựa vào chính mình, lại cùng người bình thường khác nhau ở chỗ nào? Nếu là thời đại bối cảnh là hiện đại, Vân Dạ phỏng chừng nên ung thư lười vẫn là ung thư lười, nhiều nhất là thức ăn đánh liều một phen. Nói chung, chính mình nỗ lực làm sao so được với hệ thống. Dù cho Vân Dạ sáng tạo ra đến hệ thống còn phải chính mình thăng cấp, hắn cũng nhận, dù sao cũng hơn một chút tu luyện cường. Bảng trên khai. Chuyển sinh giả, Vân Dạ. Đẳng cấp, tháng 1 năm 10. Kinh nghiệm, 010, phổ thông yêu ma chí ít có thể cung cấp 1 điểm kinh nghiệm. Dưỡng khí thuật tưởng tượng pháp, cảnh giới đại thành, viên mãn cơ sở dưỡng khí thuật 2 lần hiệu quả, chưa nhập môn tu vi, một cái điểm sở kỳ hiệu nhập môn. Linh tính, tam giai sơ, thực tế bởi vì thân thể không thuần thục sẽ có chỗ giáng cấp, 20 cái điểm sở kỳ có thể thăng cấp đến tam giai bên trong. Thể pháp, chưa mở ra. Thần pháp, chưa mở ra. Linh pháp, chưa mở ra. Điểm sở kỳ hiệu, không. Ha ha ha. Vân Dạ hầu như ngửa mặt lên trời cười dài. cái gì gọi là nghịch thiên cải mệnh, cái này kêu là nghịch thiên cải mệnh a. Chỉ cần hắn đem đẳng cấp hạn mức tối đa tăng lên, dù cho chỉ săn giết yêu ma cũng có thể trở nên mạnh mẽ. Chủ nhân, không cần thiết cao hứng như vậy đi, cái này thăng cấp kinh nghiệm tăng cường cực kỳ nhanh nha, thứ 10 cấp. Ừm, cần muốn giết chết chí ít 10 con hỏa loạn yêu ma. Làm quy tắc chủ nhân, Minh Nhật tương đương rõ ràng tự thân có thể làm được cực hạn. Thế là, nàng trực tiếp chặn lại âm thanh của Vân Dạ. Cái gì? Mới cấp 10 liền muốn giết hỏa loạn yêu ma? Đây là đang nói đùa. Vân Dạ bị chỉnh sẽ không rồi. Hắn có thể giết hỏa loạn, còn thiếu điểm ấy trưởng thành gia tốc. Bởi vì vang vọng quá ít à, nếu như có đủ nhiều vang vọng, quy tắc lấy ra yêu ma sức mạnh phạm vi cũng sẽ tăng cường. Hơn nữa tán đồng người của ta cũng rất ít. Nếu như nhiều hơn chút, ta cũng có thể cao một chút. Minh Nhật nháy mắt một cái, dùng tay ở cái trán khoa tay một hồi. Ngươi còn có thể trưởng thành? Vân Dạ kinh ngạc nói. Đương nhiên, ta chính là Minh Nhật con đường này nha, nếu như con đường này trưởng thành, biểu hiện chính là ta sẽ cao lên lớn lên 3, bất quá cùng nhân loại vẫn là không giống nhau, chúng ta trưởng thành là giai đoạn tính, lại đột nhiên lớn lên thật nhiều. Minh Nhật đưa ra cánh tay, làm ra mở rộng tư thế, sau đó nàng ngược lại trôi nổi ở bên cửa sổ, vừa nhìn bên ngoài vừa nói, chủ nhân, kế tiếp là muốn cho đại gia nhận thức ta sao? Đại gia nhất định sẽ yêu thích ta, đến thời điểm ta cũng có thể giúp chủ nhân càng nhiều rồi. Chờ đã, đừng để những người khác nhìn thấy ngươi, ngươi có thể không phổ thông. Vân Dạ vội vã ngăn cản. Tuy rằng chỉ có 3 tuổi bên ngoài, nhưng Minh Nhật có vượt qua nhân loại bình thường mê hoặc năng lực. Loại này mê hoặc là con đường mị lực thể hiện, không phải người bình thường có thể chống lại, một khi bị nhìn thấy, tuyệt đối sẽ hoành gây chuyện. Yên tâm đi, chỉ có đạo khí sứ hoặc là tán đồng chúng ta lý niệm người mới có thể nhìn thấy ta, vô pháp rõ ràng con đường người là sẽ không bị con đường đáp lại. Bất quá, đại gia có thể nhìn thấy đạo khí, ta muốn trốn đi rồi. Minh Nhật dứt lời, hóa thành tia sáng nổ tung, trở về Vân Dạ thân thể. Tiếp theo, Vân Dạ nghe được tiếng bước chân, hai người đẩy cửa ra. Vẹn vẹn nghe tiếng bước chân, Vân Dạ liền biết bọn họ là cha mẹ của kiếp này. Vân Dạ thuận thế một nằm, liền làm bộ ngủ rồi. Vốn là hắn còn coi chính mình có ăn, kết quả cha mẹ của kiếp này trầm mặc nửa ngày, rất không đúng. Cuối cùng, là nam nhân đánh vợ yên tĩnh, ngươi đi đi, không nên để cho tiểu đạo không duyên cớ thống khổ rồi. Tiếp theo, phu nhân ngồi vào Vân Dạ bên cạnh, mấy lần đưa tay ra, lại mấy lần thu về. Ta không hạ thủ được. Ô ô ô ô. Vân Dạ một thế này quá nhiều dấu chấm hỏi, cha mẹ của kiếp này tình huống thế nào? Muốn giết hắn? Vẫn là nghĩ bán đứng hắn? Lẽ nào hắn bại lộ cái gì? Ngay ở Vân Dạ âm thầm cảnh giác lên, bất cứ lúc nào chuẩn bị gọi ra đạo khí lúc, phu nhân tan vỡ vậy khóc dòng nói, chúng ta đi thôi, đi thôi. Ta không xuống tay được. Nam nhân không hề nói gì, cuối cùng mang theo phu nhân rời đi rồi. Hai người vừa đi, Vân Dạ lập tức mở mắt ra, gọi ra Minh Nhật, Minh Nhật, ngươi có thể rời đi ta sao? Ta nghĩ cho ngươi đi nhìn một cái đây là tình huống thế nào. Ừm, ta có thể tự do hành động, có thể người khác không nhìn thấy nhân cách của ta, lại có thể nhìn thấy đạo khí a. Chủ nhân hiện nay cũng không muốn đại gia biết sự tồn tại của ta chứ? Minh Nhật ngồi ở trên giường, lay động cẳng chân. Nếu như ta nhớ không lầm, lúc trước cùng thể pháp chính quan thời điểm chiến đấu, ngươi là độc lập với đạo khí bên ngoài chứ? Vân Dạ nói, tình huống đó à, nếu như là đem đạo khí ở lại chỗ này, ta nhiều nhất chỉ có thể rời đi chủ nhân xa 30 mét. Minh Nhật nói, khoảng cách này là Vân Dạ săn giết yêu ma hữu hiệu khoảng cách, nếu như ở khoảng cách này bên ngoài rình giết yêu ma, hắn đem vô pháp thu được Eiter. Hiển nhiên, đây chính là đạo khí cảm giác tồn tại, hoặc là nói quy tắc hữu hiệu lĩnh vực. 30 mét. Ngươi đi đi, không được lời nói thì thôi, hiện tại ta cũng làm không là cái gì. Vân Dạ vẫn là muốn biết càng đa tình báo, để tránh khỏi đánh hắn trở tay không kịp. Minh Nhật gật đầu, đứng dậy xuyên qua vách tường đuổi theo, mãi đến tận Minh Nhật làn váy cũng biến mất ở trên vách tường, Vân Dạ lúc này mới đem sự chú ý kéo về. Xem ra cần phải bắt đầu tu luyện rồi. Vân Dạ đem đạo khí biến mất, chỉ để lại ánh nguyệt bảo hoàn, theo không khí như là sóng nước dập dờn lên, hình ảnh tái hiện ra. Là ánh nguyệt bí cảnh hình ảnh. Bất quá là tùy ý liếc mắt nhìn, Vân Dạ liền thình lình trợn to mắt, bị bí cảnh tình cảnh kinh đến. Tình huống thế nào, ta chỉ loại mấy viên đi, đây là cái quỷ gì? Chương 124, bí cảnh sinh trưởng ra tốc cơ chế. Ánh nguyệt bí cảnh ngày hôm qua rõ ràng chỉ gieo xuống 3 hạt giống, nhưng hôm nay Vân Dạ lại nhìn thấy một mảng lớn tươi tốt lúa nước, có ít nhất 300 gốc. Hiển nhiên, mới vừa gieo xuống cây lúa, dĩ nhiên đã thành thục rồi, trực tiếp hạ xuống sinh ra một mảng lớn. Một hàng chữ ở chỗ này hơn 300 gốc cây lúa nổi lên hiện. Sinh trưởng ra tốc 80 lần, còn lại thành thục thời gian 3 giờ. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, hiện tại cao nhất sinh trưởng ra tốc hạn mức tối đa hẳn là gấp 10 lần mới đúng. Vân Dạ tràn đầy ngạc nhiên. Hắn căn bản không rõ này 80 gấp đôi tốc là làm sao đi ra. Bí cảnh trưởng thành rồi. Trong tay Vân Dạ chuyển sinh chi thư hạ xuống, chuyển động đến bí cảnh một tờ. Kỳ quái, không có bất kỳ biến hóa nào. Hạn mức tối đa xác thực là gấp 10 lần gia tốc, đây là tình huống thế nào? Nhìn này 300 gốc lúa, ý nghĩ của Vân Dạ như ẩn như hiện, làm sao đều ổn định không tới. Kì, đến cùng là nguyên nhân gì? Có chút phiền Vân Dạ cầm đầu sửa sửa cỏ tranh, trong thời gian ngắn vẫn đúng là không bắt được này một vệt linh quang. Ở Vân Dạ nghĩ rõ ràng trước, Minh Nhật ngược lại là về trước rồi. Thế nào? Vân Dạ hỏi. Không rõ ràng lắm hả? Bọn họ chỉ là hướng về trên núi đi rồi, không có nói một câu. Minh Nhật lắc đầu. Kia người trong thôn đây, ngươi không có chú ý tới cái gì? Vân Dạ nói. Thôn A, tâm tình của mọi người tựa hồ cũng không tốt. Minh Nhật có chút không xác định, bởi vì nàng cũng không có quan tâm. Tâm tình không tốt. Vân Dạ rơi vào trầm ngâm. Chẳng lẽ là Bạch Thạch trấn lại tăng thuế rồi? Rốt cuộc lúa nước mới vừa thu gặt, chính là bóc lột thời cơ tốt. Bất quá, điều này hiển nhiên không phải hiện nay Vân Dạ có thể giải quyết, hắn tự thân cũng khó khăn bảo rồi. Vân Dạ ấn ấn cái bụng, cơn đói bụng cồn cào cảm không ngừng bồi hồi, hắn vốn là đói bụng tỉnh, hiện tại càng ngày càng khó chịu, phải làm điểm ăn. Vân Dạ đưa ánh mắt nhìn phía Minh Nhật. Hắn hành động bất tiện, thế nhưng Minh Nhật đều có thể xuyên tường, làm điểm ăn trở về tựa hồ không khó. "Chủ nhân, tuy rằng ta nhìn qua có thân thể, nhưng cũng không thể can thiệp hiện thực, muốn làm đến chỉ có phụ gia quy tắc mới được." Tóc đen bé gái nhìn ra ý của Vân Dạ, vội vã vây vây tay nhỏ, phòng ngừa Vân Dạ đối với nàng ôm ấp quá cao kỳ vọng. "Như vậy a, ngươi kia giúp ta tìm xem trong nhà nơi nào có ăn." Vân Dạ sớm có dự liệu, vốn là hắn còn muốn chính mình đạo khí có thể hay không đặc thù điểm đây, xem ra cũng không có. "Ừm." Minh Nhật vui vẻ tiếp thu, bắt đầu khắp nơi xuyên tường tìm kiếm. Bất quá trên thực tế, một cái nông dân nhà nhà lá, có thể có bao nhiêu địa phương đây, sở dĩ Minh Nhật cũng không bao lâu thời gian liền tìm ra hai nơi gửi đồ ăn khu vực, bên kia có cái vại gạo, khoảng chừng có 3 cân trái phải gạo thô. Mà nhà bếp bên trong góc, còn có một chút dưa muối, không quá đáng lượng rất ít. 3 cân gạo. Vân Dạ thở dài, gian nan bỏ hướng Minh Nhật nói tới địa điểm. Sau đó, hắn ôm vại gạo trực tiếp chìm vào bí cảnh. Hắn không thể ăn sống gạo, sở dĩ cần dùng ánh nguyệt bảo hoàn tiến hành đun nóng, này thao tác ở bí cảnh tương đối an toàn. Đến bí cảnh, Vân Dạ là có thể tự do mở ra nguyệt bản tiến hành qua lại, hắn ôm vại gạo chuyển đến vũng nước bên, đứng lên đến dùng tay hướng về đồ hộp bên trong nâng nước. Nhưng điều này hiển nhiên quá chậm, Vân Dạ suy nghĩ một chút, nếu hắn có thể rời đi, kia trực tiếp dùng nguyệt bản liên thông nguồn nước không phải xong. Thế là, vại cấp tốc rót đầy, chờ Vân Dạ che lên cái nắp, ánh nguyệt bảo hoàn soi sáng ra chút nhiệt độ cao, tiến vào luộc cơm giai đoạn. Không thể không nói, một thế này điều kiện là thật tốt. Có bí cảnh loại an toàn này căn cứ sinh sản vật tư, lại có ánh nguyệt bảo hoàn hộ đạo giải quyết bình thường nguy hiểm, đã gần tới với hoàn mỹ. Minh Nhật, ngươi có tương tự với Bạch Thạch trấn đạo khí xua đuổi yêu ma năng lực sao? Tiếp đó, ta đại khái sẽ gia tốc trưởng thành, sau đó thành lập Minh Nhật hội căn cứ địa, nếu như ngươi có năng lực này lời nói, sẽ dễ dàng rất nhiều. Vân Dạ uống từng ngụm lớn cháo, ý nghĩ hơi động, dưỡng khí thuật liền bắt đầu vận chuyển rồi. Đại lượng linh tính từ đồ ăn bên trong ép lấy ra, chuyển hóa thành sức sống. Đương nhiên, giới hạn linh tính, tinh bột chờ dinh dưỡng vật chất còn cần dạ dày chậm rãi hấp thu. Minh Nhật ở bí cảnh khắp nơi đi lại, còn đụng một cái lúa nước, nhưng trực tiếp đi xuyên qua, nàng đối với ngoại giới cái khác vật chất tới nói, xác thực không có thực thể, nàng cũng không thèm để ý, hài lòng quan sát, thuận tiện trả lời vấn đề của Vân Dạ. Không có nha, trừ bỏ tên thật năng lực, những năng lực khác đều là chỉnh lý quy tắc kết quả. Đạo khí của Bạch Thạch trấn có thể trục xuất yêu ma, hay là bản thân hắn liền nắm giữ loại năng lực này, cũng khả năng là chỉnh lý quy tắc thực hiện. Chủ nhân muốn nỗ lực nha, phải cố gắng để mọi người nhận thức ta, như vậy mọi người liền có thể ăn no đủ lúa rồi. Cách nói của nàng tiến một bước bù đắp Vân Dạ đối đạo khí lý giải. Vân Dạ yên lặng gật đầu, thì ra là như vậy, muốn trục xuất yêu ma, cần tự thân tiến hành quy tắc định chế. Hắn bây giờ không cái điều kiện này, yêu ma thanh lý công tác, tiền kỳ vẫn là giao cho thăng cấp hệ thống đi. Nếu như hắn có văn vọng, nên ưu tiên ném cho thăng cấp hệ thống, để thăng cấp hệ thống mau chóng thoát ly đơn nhất cá thể. Nay chẳng những có thể tăng lên thực lực của Minh Nhật hội, cũng có thể để cho yêu ma uy hiếp yếu đi rất nhiều, trăm lợi mà không một hại. 3 cân gạo, Vân Dạ chỉ làm 1/10, hắn từng miếng uống xong rồi. Làm thể chất thiên phú đạt đến cấp D mới một đời, Vân Dạ tiêu hóa năng lực vượt qua đời trước rất nhiều, uống xong cháo dĩ nhiên không có cảm giác bất kỳ khó chịu nào. Thậm chí, Vân Dạ đưa ánh mắt tìm đến phía lặng lặng nằm ở cách đó không xa con chuột thi thể. Minh Nhật kiếm. Vân Dạ gọi ra đạo khí, muốn mượn dùng chém ra khái niệm năng lực xử lý thi thể. Nhưng hắn liếc mắt nhìn có chút tràn đầy phấn khởi nhìn hắn tiến hành bước kế tiếp Minh Nhật. Hắn vẫn là đem Minh Nhật kiếm thu hồi đến rồi. Tính toán một chút, dùng Minh Nhật kiếm xử lý con chuột cũng quá tuyệt, luôn cảm giác là ở hướng về tiểu cô nương này trên người rội máu loãng, bẩn không hợp thói thường. Không xử lý sao? Ngược lại là Minh Nhật không có loại này khái niệm, có chút kỳ quái hỏi. Không hẳn dùng đến, hơn nữa, ánh nguyệt bảo hoàn có thể thay thế. Vân Dạ tập trung tinh thần, tụ tập sức mạnh của ánh nguyệt bảo hoàn. Cuối cùng, nhiệt lượng tia sáng hội tụ, tạo thành nhiệt độ cao cắt chém tuyến. Dù cho so với pháp quan, này là phi thường phân tán sức mạnh, nhưng xử lý một cái phổ thông con chuột vẫn là đầy đủ. Vân Dạ thẳng thắn đi đầu, phá tan ngũ tạng lục phủ, đem có thể ăn thịt hái được đi ra, sau đó nhiệt độ cao khử độc nướng chín. Thịt ở trước mặt chất thành một đống, dính không ít thổ, nhưng Vân Dạ cũng không thèm để ý. Hắn ăn gạo không cũng đều là cho, vẫn là gạo thô, có thể ăn liền được, quen thuộc rồi. Mà một xử lý xong, Vân Dạ bỗng nhiên đầu một trận mê muội, Minh Nhật trực tiếp biến mất. Vân Dạ ấn lại đầu, như cũ có thể cảm giác được Minh Nhật tồn tại, đây là cái gì? A, chủ nhân tinh lực không đủ duy trì sự tồn tại của ta rồi. Đạo khí là niềm tin tụ hợp thể, sở dĩ duy trì cũng cần quần quần không ngừng tiêu hao tinh lực, nếu như tinh lực không đủ, là vô pháp tiến vào giải phóng trạng thái, thậm chí còn cứ gọi ra ta, chủ nhân nhất định phải chú ý. Âm thanh của Minh Nhật kỳ ảo vang vọng, cùng thực thể nói chuyện tuyệt nhiên không giống, ngược lại vô cùng tốt phân biệt nó trạng thái. Thì ra là như vậy, ta sẽ chú ý. Đúng rồi, Minh Nhật, ta nhớ tới bí cảnh này chỉ có gấp 10 lần gia tốc mới đúng, tại sao những này lúa dài nhanh như vậy? Dĩ nhiên có 60 lần gia tốc. Vân Dạ bị như thế hơi chấn vào, cũng nhớ tới vấn đề này. Cái này à, bởi vì linh khí là cố định à, tự nhiên là có bao nhiêu liền chuyển vào bao nhiêu. Nơi này đại khái có thể trùng 3000 gốc lúa nước, nếu như chỉ trùng một gốc lời nói, trưởng thành tốc độ sẽ là bình thường sinh trưởng 3 vạn lần. 300 gốc lại là 100 lần, khoảng chừng hơn một ngày một điểm là có thể thành thục rồi. Chương 125, hướng đi hủy diệt thôn. Còn có thể như thế làm. Đây chẳng phải là nói, chỉ trồng chọn một gốc linh dược lời nói, sẽ thần tốc trưởng thành. Vân Dạ trực tiếp chấn kinh rồi. 30000 lần trưởng thành gia tốc, đây là cỡ nào tốc độ đáng sợ. Sinh trưởng 1 năm, đỉnh người 30000 năm, đây là muốn trồng giang lịch thiên đại dược a. Ừm. Không có khả năng lắm chứ. Đây chỉ là một linh căn tu sĩ gia tốc sinh trưởng năng lực a, trồng chọn phổ thông cây trồng ngược lại có thể rất nhanh, nhưng nếu như là linh dược lời nói, linh khí chỉ đủ rất ít vài cây. Minh Nhật nói. Có ý gì, lẽ nào linh dược không thể gấp 10 lần gia tốc? Vân Dạ liền vội vàng hỏi. Có thể là có thể, nhưng bất luận là linh dược vẫn là phổ thông cây nông nghiệp, chúng nó đều có chính mình sinh trưởng không gian, không thể lít nha lít nhít chủng một mảnh. Linh dược cần sinh trưởng không gian càng to lớn hơn, không phải vậy liền vô pháp thu được đầy đủ chất dinh dưỡng, sở dĩ gia tốc cũng rất khó đạt đến cây nông nghiệp trình độ. Bất quá, cùng phổ thông cây nông nghiệp so với, linh dược một khi tiến vào trưởng thành cực hạn, thì sẽ quần quần không ngừng sinh thành linh khí, cho đến sinh mệnh cực hạn. Đây là linh dược cùng phổ thông cây nông nghiệp lớn nhất khác nhau, sở dĩ tốt nhất không muốn thành thục lập tức thu gặt. Ánh Nguyệt Bảo Hoàn cùng bí cảnh đều là nàng một phần, sở dĩ Minh Nhật nói mạch lạc rõ ràng, hiểu rõ rất nhiều liên quan với tự thân sức mạnh cách dùng. Kết quả này, Vân Dạ là rất hài lòng, có thể gia tốc sinh trưởng liền được, huống hồ còn có niềm vui bất ngờ. Hắn vẫn không quan tâm vấn đề này, xác thực không nghĩ tới thế giới này linh khí, có một phần dĩ nhiên là linh dược chế tạo, đây là trừ linh mạch bên ngoài loại thứ hai linh khí thu được con đường. Chỉ có điều, linh dược muốn tiến vào trưởng thành cực hạn, cực kỳ dài lâu, ít nhất phải mấy trăm năm niên đại, ở đây nồng độ linh khí thấp địa phương rất khó thực hiện. Tốt, đã như vậy, liền cắm rễ ở bí cảnh, thâm canh mật thám, gia tốc trưởng thành. Vân Dạ hiểu rõ tình huống sau, làm ra quyết định. Chỉ cần không ai, hắn liền vẫn lưu tại bí cảnh, trồng trọt lúa nước đồng thời, gia tốc một thế này trưởng thành. Ở bí cảnh này, hắn có thể lấy vượt xa bình thường tốc độ trưởng thành, hơn nữa bởi vì một linh pháp gia trì, không cần hắn ngoài ngạch thu được dinh dưỡng, chỉ cần như thường lệ ăn cơm là được. Một năm, hắn là có thể trưởng thành đến 10 tuổi dáng dấp. Dù cho hiệu quả đối với nhân loại kém chút, cũng ít nhất là 7, 8 tuổi. Chỉ cần 2 năm, hắn là có thể bước đầu cất bước thế gian, thành lập Minh Nhật hội căn cứ địa, đối Bạch Thạch trấn khởi xướng khiêu chiến. 3 ngày, bí cảnh đã đủ loại lúa nước, nhưng tốc độ sinh trưởng cũng trở về rơi đến gấp 10 lần. Bởi bí cảnh ánh mặt trời có thể tùy ý điều chỉnh, cung nước cũng sẽ không đoạn, một nhóm lúa nước gần như 4 tháng liền có thể thành thục, giảm ít hơn 10 lần chính là 12 ngày, so với ngoại giới đã rất nhanh rồi. Đáng tiếc, Vân Dạ điểm ấy diện tích, nhiều nhất chỉ có thể có 50 cân sản lượng, gia công thành gạo còn muốn giảm đi 30%, nghĩ duy trì cao tốc trưởng thành hiển nhiên còn thiếu rất nhiều, nhất định phải từ ngoại giới thu được tài nguyên. Mà 3 ngày nay, Vân Dạ bùm bùm dài ra một vòng lớn, đã có thể bình thường bước đi, ra cửa vấn đề không lớn. Thế nhưng, những thu hoạch này sau lưng, lại chiếu rọi hiện thực trầm trọng. Cha mẹ của kiếp này vẫn không trở về, đầy đủ 3 ngày không quản ở nhà hải tử. Điều này đại biểu cái gì, đã rất rõ ràng rồi. Bọn họ đại khái là không về được rồi. Đi, chúng ta ra ngoài xem xem. Vân Dạ đem vải bố hướng về trên người một bọc, liền đi chân đất lần thứ nhất đạp ra khỏi nhà, đạo khí cũng thuận theo thu nhỏ lại, ẩn giấu ở vải bố dưới. Tốt hay dữ. Minh Nhật ngược lại rất hưng phấn, bay tới bay lui, giúp Vân Dạ dò đường, bên ngoài không ai. Vân Dạ nghe vậy, đem đầu dò ra mục lan. Quả thực như vậy, thôn rất trống trải, không có người, cũng không có gà cầu tiếng kêu. Một đường đi ra, Vân Dạ càng ngày càng kinh ngạc. Tuy rằng đây chỉ là một làng nhỏ, cách một khoảng cách mới có một gian nhà tranh tiểu viện, có thể người này cũng có ít, chẳng trách mấy ngày nay hắn đều không nghe trong thôn có tiếng gì đó, người đều đi hết rồi. Đương nhiên, qua lại bên trong Minh Nhật dừng lại, nàng đi ra khỏi phòng, giữa mặt mày có một vẻ không đành lòng. "Chủ nhân, nhà này người." Vân Dạ bị nàng dẫn vào trong, đi vào, phả vào mặt tanh tưởi liền để hắn biến sắc mặt. Chờ đẩy cửa ra, hắn quả nhiên thấy khốc liệt một màn, một nhà 4 người, toàn bộ chết rồi, trong đó 3 người đều là bị đao đâm chết, mà hung thủ cũng tự sát rồi. Rõ ràng, đây là nam nhân cho người nhà một cái thoải mái, chính mình theo sát phía sau. Nhà này người là làm sao, vì sao lại tự sát? Minh Nhật khó hiểu nói. Nàng là bao hàm hy vọng tân đạo, không thể nào hiểu được loại này trốn tránh. Vân Dạ trầm mặc chốc lát, nói, xem ra lương thực thật toàn bộ bị cướp đi rồi, không phải vậy bọn họ sẽ không như vậy tuyệt vọng tự sát. Cướp đi? Mặc dù muốn cướp đi, tại sao một điểm đều không có lưu lại, đây không phải sẽ bức tử bọn họ sao? Đến thời điểm ai vì bọn họ trồng trọt thổ địa đây? Minh Nhật tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn có phẫn nộ. Ngươi không là của ta đạo hả? Những này ngươi không hiểu. Vân Dạ quan tâm điểm càng đặc biệt. Có thể chủ nhân ngươi cũng không có bắt đầu cất bước ra. Con đường không phải đi ra sao? Không hình thành văn vọng, đó chính là giả tạo, ta vô pháp một cách tự nhiên lĩnh ngộ. Minh Nhật nói. Vân Dạ ngạc nhiên, không nghĩ tới Minh Nhật dĩ nhiên có thể nói ra như thế đặc sắc. Hắn gật đầu, ngươi nói đúng, xác thực như vậy. Đạo của ta vẫn còn không tưởng giai đoạn, đến cùng sẽ tạo thành cái gì văn vọng, căn bản không có chứng thực. Đã như vậy, nhưng cũng không cần nhiều lời, kế tiếp liền thực tế dùng mắt thấy, dùng tay thăm dò đi. Tuy rằng ngoài miệng nói đại nghĩa lâm nhiên, có thể Vân Dạ cùng Minh Nhật vẫn là vọt vào một trận vật tư tìm tòi. Bách với kế sinh ai? G và G. Gia đình này trừ bỏ lương thực cùng y vật ở ngoài, còn lưu giữ một ít muối, tuy rằng phân lượng đều rất ít, nhưng đối với Vân Dạ tới nói có cực giúp đỡ lớn, hắn đã 3 ngày không dính muối, có thể có một chút là một điểm. Liên như vậy, Vân Dạ từng nhà tìm tòi. Phần lớn nhà đều không có một bóng người, nhưng đồng thời cũng không có lưu lại vật nào tư, đều bị mang đi rồi. Chỉ có những kia tuyệt vọng tự sát gia đình, còn lại một ít đồ ăn, lẻ loi tổng tổng gộp lại cũng có 10 mấy cân. Mà trong quá trình này, thông qua Minh Nhật hỗ trợ nghe trộm còn giữ người, Vân Dạ cũng trên đại thể làm rõ tình huống. Kỳ thực cũng chỉ là một cái rất chuyện đơn giản, chính là thôn địa chủ cảm thấy không an toàn, sở dĩ mạnh mẽ lấy đi hết thể lương thực, toàn gia trực tiếp chuyển tới Bạch Thạch trấn, chống giống lưu lại bọn họ những này một điểm lương thực dư đều không có nông dân tự sinh tự diệt. Thế giới này hoàn cảnh rất tuyệt vọng, địa chủ nhà có tu luyện dưỡng khí thuật cao thủ, một người cầm lưỡi dao liền có thể dễ dàng đánh giết 10 mấy cái mềm yếu vô lực nông dân, xuyên thủng người trong lòng phòng tuyến. Loại này tuyệt vọng so với phong kiến vương triều càng sâu, không có bất luận cái gì phản kháng hy vọng, đại lượng nông dân tình nguyện toàn gia tự sát, cũng không nhiều làm phí công giấy rủa. Chỉ có điều có chính là trực tiếp cầm đao tự sát, có lại là đi nhảy nhai, muốn chết không hề thống khổ. Vân Dạ lắc đầu một cái, cho những này thê thảm nông dân, cho đời này cha mẹ chắp tay chia buồn sau, rời đi rồi. Hắn tuy rằng nghĩ sáng lập trật tự, nhưng cũng biết nhân tính, ít nhất phải đợi được hắn 2 tuổi, có thể cất bước sau, hắn mới sẽ mở ra bí cảnh, bày ra sức mạnh, ở Bạch Thạch trấn ngoại vi thành lập Minh Nhật hội. Không phải vậy một khi xuất hiện sai lầm, chỉ là đưa tới càng thâm trầm tuyệt vọng thôi. Lần này Vân Dạ giáng sinh làm nhỏ, gọi là Kỳ Thảo thôn. Chủ yếu là khắp nơi đều có một loại tên là Kỳ Thảo cỏ dại, duy nhất tác dụng chỉ là nuôi nấng dê bò. Có thể bởi vì các loại nguyên nhân, Kỳ Thảo thôn nuôi nấng dê bò càng ngày càng ít, Kỳ Thảo liền thuần túy biến thành cỏ dại rồi. Thôn này tương đối gần Hồng Sơn, sở dĩ Vân Dạ đi hướng sau núi lúc, nồng độ linh khí là đang thong thả tăng lên. Phương pháp khảo sát cũng rất đơn giản, mở ra nguyệt bàn, để linh khí lưu động, sau đó quan sát cây trồng sinh thời gian dài biến hóa liền có thể. Dài càng nhanh, nói rõ ngoại giới linh khí càng nồng nặc. Vậy cũng là một loại phương pháp mới, chỉ cần ngoại giới nồng độ linh khí cao hơn bí cảnh, là có thể tăng thêm một bước bí cảnh sinh trưởng gia tốc. Bất quá, nói như vậy lời nói, ta hẳn là toàn lực tăng lên nồng độ linh khí chứ? Chỉ cần nồng độ linh khí cao, dĩ nhiên là sẽ tăng cao gia tốc lần tốc. Vân Dạ đi rồi 1-200 mét, liền dị thường mệt mỏi, trở lại bí cảnh nghỉ ngơi. Đây là trong lúc hắn đưa ra vấn đề, ngược lại cũng là nhàn rỗi, không bằng nghĩ đến cái gì hỏi cái gì, triệt để làm rõ tình huống. Không đúng không đúng, mục chi pháp tắc là cơ sở càng cao, đồng dạng phân lượng linh khí phát huy hiệu quả càng mạnh. Chính xác tình huống, hẳn là toàn lực tăng lên mục chi pháp tắc, hoàn toàn mượn dùng ngoại giới linh khí mới đúng. Chỉ là như vậy liền có rất nhiều bất tiện, cần vẫn mở ra đường hầm không gian, chủ nhân tình huống trước mắt liền rất tốt rồi. Trong nội tâm, Minh Nhật liền vội vàng nói, thì ra là như vậy. Xem ra ta cần phải nhanh một chút tìm tới một chỗ linh địa, bí cảnh sớm ngày gia tốc, ta cũng sớm ngày hoàn thành tích lũy ban đầu. Vân Dạ nói, một thế này, hắn đem mãnh liệt vượt qua kiếp trước. Đời thứ hai hắn có thể đánh xuyên qua pháp quan đầu, kém chút chém Quý Huyên, Quý Diễn, một thế này hắn đem trực tiếp trấn áp, sẽ không lại cho bọn họ cơ hội phản kháng. Nhưng tất cả những thứ này tiền đề là an ổn trưởng thành, hơn nữa tốt nhất muốn vượt qua hết thảy pháp quan, có thể nghiền ép vậy thắng lợi, không phải vậy thế đơn lực bạc, khó tránh khỏi gặp sự cố. Chủ nhân không nên khinh thường nha. Những kia pháp quan rất nhiều thủ đoạn không có sử dụng, pháp khí, pháp bảo đều hầu như không có điều động. Minh Nhật tiến hành rồi một lần nhắc nhở sau, vắng lặng, nàng một khi hoạt động sẽ tiêu hao Vân Dạ tinh thần năng lượng. Hiện tại Vân Dạ quá yếu, dù cho tâm linh đối thoại cũng là một loại gánh nặng. Vân Dạ nhắm mắt dưỡng thần, tưởng tượng pháp vận chuyển, cấp tốc khôi phục thể lực. Dưỡng khí thuật tu vi, nhập môn trung kỳ. 3 ngày, hắn liền hoàn thành rồi nhập môn, mà đi xong tiền kỳ, nếu như có đầy đủ đồ ăn, đại khái chẳng mấy chốc sẽ bước vào đặt móng. Đời thứ 2 tích lũy, kỳ thực rất mạnh mẽ. Cảnh giới đại thành tưởng tượng pháp hiệu quả chí ít gấp 2 với cảnh giới viên mãn dưỡng khí thuật, linh tính lợi dụng hiệu suất cực cao. Ăn đồng dạng đồ ăn, Vân Dạ thu được sinh mệnh năng lượng là cảnh giới viên mãn dưỡng khí thuật gấp 2. Hắn từng dùng 3 năm mới bước vào đặt móng tu vi, nhưng hôm nay, dù cho ăn thức ăn bình thường cũng chỉ cần 1 tháng. Chuyện thế, đại biểu Vân Dạ không cần lại gặp gỡ chắc trở thăm dò học tập, có thể trực tiếp ở địa vị cao cất bước. Đây là một cái hôi hung trư. Đương nhiên, Vân Dạ nhảy người lên, hai mắt tỏa sáng. Hắn nhìn thấy gì? Một cái chí ít 500 cân trở lên đại hôi hung trư. Đây đối với bình thường thôn tới nói, không phải rất dễ giải quyết, nhưng đối với Vân Dạ chính là đưa tới cửa bữa tiệc lớn a. Hừ hừ hừ. Hôi hung trư ở trong ruộng lắc lư, muốn tìm điểm ăn, hiện tại thôn hầu như trống rỗng, tự nhiên cũng không ai tiến hành ngăn cản. Đáng tiếc, lương thực đã sớm bị đào đất 3 thước đào đi, hôi hung trư quay một vòng vật gì tốt cũng không tìm được, chỉ có thể đào chút cây cỏ thân hành gặm gặm. Cái này cũng là hôi hung trư chủng tộc thiên phú, hầu như cái gì đều ăn, thích ứng lực rất mạnh, là ưu thế vật chủng. Cho dù là nhân loại khu vực bên ngoài, yêu ma tàn phá khu vực, hôi hung trư cũng không phải số ít, tuy rằng chỉ là tầng dưới chót, liền phổ thông yêu ma đều không phải, nhưng cũng là chuỗi sinh thái trọng yếu một vòng, da dày thịt béo, không có sắc bén đao kiếm, dù cho 7-8 người cũng khó khăn giết. Vân Dạ từ trong bí cảnh đi ra, trực tiếp gọi ra đạo khí, ánh nguyệt bảo hoàn ở chuôi kiếm nơi chuyển động, đại lượng ánh mặt trời hội tụ, hình thành nóng bỏng lưỡi kiếm. Hừ hừ rên. Hự tiếng im bặt đi, hôi hung trư căn bản không nhận ra được vấn đề, liền thân đầu chê liễu, bị đi tới một bên Vân Dạ chém đứt đầu rồi. Vân Dạ vẫn là một đứa con nít, lấy hôi hung trư hình thể căn bản chú ý không tới, sở dĩ nó chết không hề dãy rủa. Nguyệt bàn mở rộng, liên tiếp Vân Dạ đồng thời truyền tống vào bí cảnh. Lớn như vậy được mùa, Vân Dạ trà sát tay, tràn đầy phấn khởi xử lý lên, một điểm thịt đều không lãng phí, liền xương đều cầm đốn canh, sau đó ăn uống thỏa thuê lên. Thế giới này, dù cho cấp E thể chất đều rất cường. Điều này cũng chuyện đương nhiên, di truyền đến từ tổ tiên linh căn, thần thức thiên phú, thể chất tự nhiên cũng không thể quá phổ thông. Có lẽ cùng những kia đại thần không cách nào so sánh được, nhưng so với người hiện đại mạnh hơn một đoạn, là một loại quần thể tiến hóa. Bởi vì duyên cớ này, Vân Dạ cho dù mới ra đời 1 tháng, cũng đã ngoạm miếng thịt lớn đều không vấn đề chút nào rồi. Vừa ăn, Vân Dạ vừa vận chuyển tưởng tượng pháp hấp thu linh tính vật chất, để dưỡng khí thuật tu vi kéo lên. Hôi hung trư này không phải yêu ma, lại cũng vừa hay, không cần hóa đi yêu lực, giàu có đại lượng linh tính vật chất, so với lúa nước nhiều hơn nhiều, để Vân Dạ phảng phất ở ăn lưu thực, cấp tốc khôi phục tinh lực. Ăn xong nghỉ ngơi chốc lát, Vân Dạ lần thứ 2 xuất phát. Lấy một đứa con nít cơ lực, hiển nhiên không thể đi quá xa, sở dĩ đoạn lữ trình này duy trì rất lâu. Đầy đủ 1 tháng, Vân Dạ mới chậm chậm di di xuyên qua Kỳ Thảo thôn liên miên phía sau núi, nhìn thấy phương xa Hồng Sơn. Đến khu vực này, linh khí hàm lượng tuy rằng như cũ thấp hơn bí cảnh, cũng đã chỉ cách biệt một chút điểm, nói vậy rất nhanh sẽ có thể vượt qua, để bí cảnh cây trồng tốc độ sinh trưởng tiến một bước tăng cao. 1 tháng, thu hoạch 3 lần, cơ bản đều là 40 cân trái phải. Vân Dạ hiển nhiên là tương đương không hài lòng, bởi vì đổi một hồi, mẫu sản lượng dĩ nhiên chỉ có 200 cân, cùng hiện đại 800-1000 cách biệt quá xa, phải lại nâng cao mới có thể cùng hắn tu luyện. Bất quá, đang gia tăng sản lượng trước, Vân Dạ càng muốn biết xuất hiện đại các loại tự động máy móc. Dù cho chỉ có 40 cân sản lượng, một đứa con nít nghĩ thu gặt cũng rất vất vả, huống hồ phía sau còn có thanh lý, thoát xác, trừ chấu tầng chờ thao tác mới có thể biến thành gạo trắng, thực sự quá mức phiền phức. Vân Dạ thử một hồi sau, quả đoán từ bỏ, trực tiếp liên tiếp xác đồng thời luộc ăn, ngược lại chỉ là vị không được, dinh dưỡng trái lại rất cao. Không thể không nói, làm ruộng thực sự là một cái khổ sai sự, đặc biệt là không có siêu phàm sức mạnh cũng không có máy móc thời điểm, từng đợi một gian nan như vậy sinh tồn nông dân, sẽ tinh thần mất cảm giác cũng là chuyện đương nhiên. Đều muốn mà chết, làm sao có tâm tư tưởng những khác. Dưỡng khí đặt móng, trung kỳ. Nhìn trên bảng biểu hiện tu vi, Vân Dạ thở một hơi dài nhẹ nhõm, cảm giác mình nỗ lực được đền đáp. Một tháng này, đường tuy rằng đi chậm, có thể trưởng thành lại cực kỳ cấp tốc, không chỉ vóc dáng cất cao một đoạn dài, dưỡng khí thuật tu vi cũng đạt đến đặt móng, hơn nữa còn là trung kỳ. Thể chất thiên phu tăng cường tốc độ tu luyện, vượt xa sự tưởng tượng của hắn, tu thành đặt móng căn bản không cần một tháng. Mượn hôi hung chưa thịt, Vân Dạ càng là lướt qua đặt móng sơ kỳ, một tháng trực tiếp đạt đến trung kỳ. Chương 126, ánh nguyệt cờ sĩ. Tu vi đạt đến đặt móng, Vân Dạ thể chất mạnh mẽ hơn không ít, có càng dồi dào thể lực cùng tinh lực, đi đường tốc độ bởi vậy tăng lên. Nhưng trước mắt hắn tình trạng cơ thể, nhiều lắm là 2 tuổi khoảng chừng hải tử, mỗi ngày có thể đi 1000 mét cũng không tệ, khoảng cách Hồng Sơn khu vực biên giới đều còn có 20, 30 ngày. Muốn tìm đến linh khí không sai, cũng sẽ không bị Bạch Thạch trấn chú ý khu vực, e sợ cần rất lâu. Hơn nữa Vân Dạ bí cảnh chỉ là sản xuất lương thực, cái khác sinh hoạt nhu phẩm cần thiết đến Vân Dạ chính mình chuẩn bị. Thì như, muối. Vân Dạ một tháng này đều dựa vào săn giết con mồi thu được muối phân, này thực sự quá lãng phí thời gian rồi. Người sở dĩ quân cư, không phải là không có đạo lý. Một người chuyện cần làm, thực sự quá nhiều, căn bản không chú ý được đến, chí ít Vân Dạ hiện tại đều là tùy ý bao bọc một khối bố, liền cái da dáng quần áo giày đều không có. Ở đây mùa hè cũng còn tốt, có thể theo thời gian trôi qua, khí trời cũng chuyển lạnh, Vân Dạ nhiều bọc mấy tầng vải bố vẫn là sẽ cảm thấy lạnh, hơn nữa xuyên dị thường không dễ chịu. Càng khỏi nói bao bọc vải bố, bàn chân không có bảo vệ, thường thường sẽ vì vậy bị thương, để người phiền muộn. Hắn nhất định phải mau chóng trở nên mạnh mẽ, thành lập Minh Nhật hội, một cái có tổ chức quần thể là tất yếu. Bất luận là sinh tồn là phát triển vẫn là hưởng thụ. Không biết Vương Liêu bọn họ làm sao, có hay không dựa theo sự phân phó của ta để tốt Quang Hoàn thư, để theo tốc độ này, ta e sợ rất nhanh sẽ có thể cầm lại Quang Hoàn thư rồi. Khoảng cách Dương Thạch tử vong mới đã qua một tháng, Vương Liêu bọn họ sẽ không có biến hóa. Sở dĩ, Quang Hoàn thư hẳn là đã bị bọn họ đặt ở Hồng Sơn địa điểm chỉ định. Này vốn là một cái hậu chiêu, để Vân Dạ có thể sớm tiếp xúc Minh Nhật hội, thu được an ổn trưởng thành không gian hậu chiêu. Bất quá hiện tại hắn trưởng thành rất cấp tốc, ngược lại cũng không vội vã, 2 năm sau tỉnh lại linh căn, trực tiếp lấy đạo khí người kế nhiệm thân phận gia nhập Minh Nhật hội càng đơn giản. Mùi máu tanh. Ở trên sơn đạo gian nan tiến lên Vân Dạ, đột nhiên nghe thấy được mùi máu tanh, hắn hơi nhướng mày, bước nhanh đuổi theo. Đi tới chỗ rẽ, rộng rãi sáng sủa. 3 chiếc xe ngựa nghiêng đổ. Thấy chất đầy đồng. Mùi máu tanh dị thường nồng nặc. Nơi này có đội ngũ bị chặn giết, là chạy tài vật đi. Một nhánh bị đánh cướp đội buôn. Sơn tặc. Vân Dạ không nghĩ tới, Bạch Thạch trấn lại vẫn tồn tại sơn tặc thứ này, thế giới này căn bản không có sơn tặc không gian sinh tồn chứ. Đời thứ hai, hắn liền một lần càn quét sơn tặc nhiệm vụ cũng không thấy quá, càng không có ở trên đường gặp được. Coi như quan phủ không trọng thị, không có càn quét sơn tặc nhiệm vụ, trên lý thuyết sơn tặc cũng không có đường sống. Bởi vì qua lại đội buôn, cơ bản đều có linh căn thức tỉnh giả bảo vệ, là thế gia kiếm tiền công cụ. Cái gì sơn tặc có thể đoạn thế gia tiền còn tiêu giao bất tử? Vân Dạ không có tiếp tục liều lĩnh, lo lắng dẫn ra cái gì phiền toái lớn đến, sở dĩ trước tiên quan sát sẽ thi thể. Chết rồi khoảng chừng 1-2 giờ, chết vào binh khí cùng các loại cạm bẫy, không có bất luận cái gì linh pháp dấu hiệu. Vân Dạ có chút không tìm được manh mối. Nơi này cũng không phải là Bạch Thạch trấn đạo khí che chở phạm vi, yêu ma qua lại tỷ lệ không nhỏ. Một đám người bình thường, ở chỗ này định ra sơn trại thì thôi, lại vẫn giết người. Chỉ lo yêu ma không bị đưa tới. Ngay ở Vân Dạ suy nghĩ tại sao thời điểm, một cái cờ xí mảnh vỡ gây nên Vân Dạ chú ý. Đó là một vầng minh nguyệt. Diện ngoài giống hoàn, toàn thân màu trắng, mặt trong phảng phất có sóng nước tạo nên, xa xa nhìn như một vòng nguyệt bản, trông rất sống động, này không chính là ánh nguyệt bảo hoàn sao? Đây là tình huống thế nào? Ta mới chuyển sinh một tháng, Minh Nhật hội liền bắt đầu hành động rồi. Vân Dạ đè lại đầu, nghĩ làm rõ tâm tư. Thế nhưng, hoàn toàn không đạo lý a. Mới 1-2 tháng, Minh Nhật hội hiện nay có thể có bao nhiêu thực lực? Thành viên hoạch tâm lẽ nào không phải chỉ có Vương Liêu, Đồng Hòa Hương, Dương Thụ vợ chồng, cùng với sớm nhất một nhóm bị Dương gia bồi dưỡng hải tử sao? Liên điều này cũng dám ra đây lãng, còn trực tiếp vẽ ra ánh nguyệt bảo hoàn chiều cửu hận. Nghĩ mãi mà không ra, Vân Dạ quyết định lên núi tìm đòi. Vốn là hắn là rất thận trọng, nhưng gặp phải chuyện của Minh Nhật hội, không cho phép hắn ổn, làm sao cũng phải nhìn xem rốt cục là tình huống thế nào. Minh Nhật, giúp ta xem một chút chu vi. Ừ ba. Minh Nhật rất có hứng thú đi ra ngoài, nàng hoạt động bán kính là 30m, kỳ thực đây là rất lớn con số, chí ít ở trong núi rừng đã rất xa xôi, có thể tra xét ra rất nhiều tin tức. Vân Dạ một đường theo khí tức lên núi, có không ít vết máu ở nhỏ xuống, hiển nhiên là có người bị trói đi rồi, đồng thời mang tới núi. Đi ra một khoảng cách, đến đỉnh núi, một cái sơn trại liền như ẩn như hiện rồi. Tuy rằng rất đơn sơ, nhưng xác thực có một nhóm người ở đây tụ tập rồi. Vân Dạ lẩm bẩm nói, thật sự có sơn tặc a. Không quản lặp lại bao nhiêu lần, thật nhìn thấy vật thật, Vân Dạ vẫn là rất ngạc nhiên. Nhưng hắn cũng tỉnh táo lại rồi. Chính là bởi vì hắn mới chuyển sinh một tháng, mới có nhóm này sơn tặc sinh tồn chỗ chống a. Thời gian lâu dài, bị Bạch Thạch trấn chú ý tới, bị làm cỏ dại một dạng dẫm không là duy nhất kết quả. Đi tra xét Minh Nhật trở về rồi. Nàng nói, bọn họ thật giống tới trong này không bao lâu, lần này vẹn vẹn là lần thứ hai đắc thủ, sở dĩ đang ăn mừng, ta cũng không nghe thấy đồng đạo văn vọng. Đơn giản tới nói chính là, thật sơn tặc, không có quan hệ gì với Minh Nhật hội. Toàn bộ kết luận để Vân Dạ trong lòng mở rộng không ít, nhưng điều này hiển nhiên còn chưa xong, hắn cần phải biết vì sao lại có người cầm ánh nguyệt bảo hoàn cờ xí làm sơ tặc. Nó làm công sự tinh tế, hiển nhiên không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể làm được, tất nhiên có nhất định kế hoạch. Vân Dạ nghĩ đến trận tướng, phải đi hỏi một chút nó thủ lĩnh, đoán là vô dụng. Bất quá hắn nhìn một chút chính mình 50cm thân cao. Ừm, xem ra không có cách nào vô song, chỉ có thể chơi lẹn vào rồi. Màn đêm buông xuống, toàn bộ sơn trại ở cuồng hoan sau rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch, phần lớn người đều uống say, tê liệt ngã xuống đất, liền cái thủ vệ đều không có. Chuẩn bị rất lâu, Vân Dạ khỏe miệng quất thẳng tới, cảm giác mình quăng mị nhãn cho người mù nhìn. Bất quá tiết kiệm sức lực mà, rất tốt, Vân Dạ biết nghe lời phải, trực tiếp từ một góc chuẩn tiến sơn trại, bắt đầu khắp nơi chuyển động tìm hư hư thực thực thủ lĩnh mục tiêu. Đương nhiên, hắn không phải là mình tìm, kia bại lộ nguy hiểm quá to lớn, có Minh Nhật hiệp trợ không cần như vậy. Mà này một tìm, chính là 2 giờ, trong lúc đứt quãng, chủ yếu là duy trì Minh Nhật cần tinh thần năng lượng, Vân Dạ gặp thời khắc duy trì tinh thần năng lượng ở trục hành bên trên, thế là hắn không ngừng nghỉ ngơi khôi phục, làm lỡ không ít thời gian. Vân Dạ là ở trung ương lựa trại nơi tìm tới sơn tặc thủ lĩnh, chủ yếu là ngọn đèn tối, vẫn ở lều vải cùng trong phòng nhỏ tìm, không nghĩ tới núi này tặc thủ lĩnh dĩ nhiên thoải mái nằm ở bên đống lửa ngủ. Đến mức làm sao nhận ra? Chỉ có núi này tặc ngực theo người bản, tuy rằng đặc biệt thô ráp, cùng trên cờ xí không cách nào so sánh được, nhưng cũng có thể nhìn ra đến, đây là biểu lộ ra thân phận. Nguyệt bản. Vân Dạ mở ra không gian đường hầm, trực tiếp đem sơn tặc thủ lĩnh cả người đưa vào bí cảnh. Ở trong bí cảnh, lại động tĩnh lớn cũng không phải sự, có thể yên tâm hỏi. Chương 127, ngọn nguồn cùng. Đạo khí chi tranh. Lạnh lẽo xúc cảm. Bùn đất ngùi. Tỉnh lại trước mắt, Thành Văn Tiệp đống nhiên mở mắt, nghĩ nhảy người lên. Nhưng hắn thất bại, lạnh lẽo xiềng xích đem hắn nuốt lại, không thể động đậy một chút nào, hắn sợ hãi nhìn hướng bốn phía, kết quả chỉ nhìn thấy một mảnh ruộng lúa, cùng với lẻ tẻ cây ăn quả. Dĩ nhiên tỉnh rồi. Một thanh âm truyền đến. Thành Văn Tiệp phát hiện thanh âm này là phía sau đến, hắn dây rủa động đậy thân thể, ngước đầu nhìn về phía sau đi, hắn bị xiềng xích định trên mặt đất, không có cách nào nhúc nhích. Kết quả, hắn nhìn thấy một cái khoác vải bố tóc đen bé trai này mái tóc màu đen, trên mặt rất có thịt, vừa nhìn liền từ chưa đói bụng đến quá. Hắn mang theo bình thường đứa nhỏ không nên xuất hiện kỳ quái cười nhạt. Để Thành Văn Tiệp chân chính sợ hãi chính là, bé trai trong tay chuyển động nguyệt bản, thình lình cùng hắn trên cờ xí họa giống như lúc. Hắn không khỏi kinh hãi lên tiếng, ngươi là ai, tại sao có thể có đám người kia tượng trưng vật? Đám người kia? Vân Dạ vung tay lên, đem vốn là nghĩ tới nguyệt bản chợt rơi, hắn nhìn Thành Văn Tiệp vài lần, hiện tại là ta thẩm vấn ngươi, ngươi sẽ không cho rằng ngươi có hỏi ngược lại chỗ trống chứ? Thủy hỏa băng triển hiện ra, đạo kiếm hiện hình, tỏa ra ánh sáng lóa mắt. Trôi này đạo khí liền trôi nổi ở Thành Văn Tiệp phía trên, có vẻ như thời khắc chuẩn bị hạ xuống, chém xuống hắn đầu chó. Thành Văn Tiệp hết thể ý nghĩ chớp mắt bị nuốt hết rồi. Linh pháp giả, hắn tuy rằng tu luyện dưỡng khí thuật, nhưng bất quá đặt móng trình độ thôi, tuyệt đối không thể là đối thủ của đối phương. Linh pháp đại nhân, ngài xin hỏi, ta nói hết những gì đã biết. Thành Văn Tiệp nhìn ngay ở bầu trời một thức kỳ dị thần kiếm, hầu kết núp ních, miễn cưỡng bỏ ra nụ cười. Hoảng sợ đã chật ních tâm linh của hắn, không cho phép hắn lắm miệng một câu. Ngươi đến là rất thức thời. Vân Dạ rất kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn, tên, giới tính, tuổi tác, nơi sinh. Thành Văn Tiệp, nam, 23 tuổi, là Vân Chấn người. Thành Văn Tiệp không có chút gì do dự. Một cái La Vân chấn người, đến Bạch Thạch chấn làm sơn tặc. Đạo khí thình lình hạ xuống một chút. Không muốn, ta thực sự là người của La Vân chấn, ta chỉ là muốn phát tài. Ta chỉ là muốn làm ra một phen đại nghiệp mới đến, tin tưởng ta tuyệt không dám lừa ngươi, chuyện này đối với ta có ích lợi gì? Thành Văn Tiệp sợ hãi hô to lên, không ngừng nghĩ co xuống, tách ra mũi kiếm, nhưng hắn nằm trên đất, có thể hướng về đầu co. Loại này sinh mệnh không khỏi cảm giác của chính mình, để hắn lòng rối như tơ vò, liên thanh cầu xin. Phát tài, làm ra một phen đại nghiệp. Nói tường tận đến đây đi, nếu như không thể giải thích rõ ràng, đại khái sang năm vào lúc này liền sẽ có người tế bái ngươi rồi. Vân Dạ chậm rãi nói. Vâng vâng vâng. Thành Văn Tiệp tự nhiên không muốn bị làm thịt, hắn một mặt nước mắt nước mũi, đem tình huống của chính mình toàn bộ bàn giao rõ ràng, thậm chí hận không thể tổ tiên 18 đời sự đều nói cho Vân Dạ. Căn cứ cách nói của hắn, Vân Dạ xem như là biết rồi, này bất quá là một hồi trò khơi hài. Thành Văn Tiệp này nguyên là La Vân Chấn một cái nào đó gia tộc tầng dưới chốt tay chân, dùng đến xử lý một chút này gia tộc không thèm để ý việc vặt vãnh. Là một cái tay chân, Thành Văn Tiệp vẫn muốn tiến thêm một bước, trở thành người trên người. Có thể hiện thực hoàn cảnh lại làm cho hắn chỉ có thể vẫn ngơ ngơ ngác ngác sống sót, ngay ở hắn muốn tình nguyện hiện thực này thời điểm, đột nhiên gặp phải khả năng chuyển biến tốt. Một ngày nào đó hắn đánh đập một cái nào đó điều dân thời điểm, bị người ngăn cản, ngay ở hắn phẫn nộ nghĩ phải phản kích thời điểm, lại phát hiện đối phương là người của Minh Nhật hội. Hắn này có thể không trêu chọc nổi, sở dĩ hắn bồi khuôn mặt tươi cười, bất luận đối phương nói cái gì hắn đều gật đầu liên tục. Cũng chính là bởi vậy, hắn mới bị động nghe lọt vào thai đại lượng lời nói, cái gì áp bức cùng phản kháng, làm như vậy không đúng vân vân. Mà chính là những câu nói này, để hắn kinh động như gặp thiên nhân. Đột nhiên cảm giác tất cả rộng rãi sáng sủa. Sát thực a, nếu như hắn vẫn làm người bị bóc lột, làm sao có khả năng trở thành người trên người đây? Hắn nhất định phải bóc lột người khác. Thế là, hắn cũng không có đến tiếp sau đi ngay xong, ở trộm đi Minh Nhật hội một mặt bỏ đi cờ xí sau, thoát đi La Vân Trấn. Mà mỗi đi ngang qua một ít thôn, hắn liền trắng trợn dao động, liền như vậy vẫn đúng là để không ít sống không nổi người tin hắn, muốn cùng hắn đồng thời làm đại sự nghiệp. Bất quá ở La Vân Trấn phụ cận, hắn lo lắng bị người của Minh Nhật hội tìm tới đến rồi, sở dĩ liền một đường hướng bắt chạy đến Bạch Thạch Trấn, liền như thế cắm rễ ở phụ cận cấp đường. Sở dĩ đến Bạch Thạch Trấn cũng không phải thuần mù làm, hắn làm tầng dưới chót tay chân, nguồn tin kỳ thực khá nhiều. Gần nhất Bạch Thạch Trấn xảy ra vấn đề lớn, nghe nói có đại nhân vật kém chút đột tử, dẫn đến Bạch Thạch Trấn không còn tiếp nhận bất luận cái gì nhiệm vụ, từ Bạch Thạch Trấn đến La Vân Trấn đội buôn mức độ lớn giảm thiểu. Thế nhưng dù vậy, cũng vẫn có không sợ chết đội buôn nhỏ đến đây, muốn kiếm cái này tiền. Những đội buôn này cũng không có linh pháp giả, thậm chí không có bao nhiêu lợi hại võ giả, rất có làm đầu. Căn cứ vào điểm này, Thành Văn Tiệp cấp đường phương pháp cũng rất đơn giản. Bầu bằng phiếu ra 3, 5 người đội cảm tử, đi lên trước giết một làn sóng. Nếu như là kẻ khó chơi, có linh pháp giả tùy tùng, vậy thì tự nhận xui xẻo. Nếu như không có, kia cùng nhau tiến lên loạn đao chém chết. Là một cái tầng dưới chót tay chân, Thành Văn Tiệp những khác không có, lá gan lại lớn vô cùng, dám giết dám liều. Liên như thế mù làm, vẫn đúng là để hắn làm thành hai đơn. Hai cái này đội ngũ đều không có linh pháp giả, là nghĩ so vận khí đội buôn nhỏ, nhưng của cải của bọn họ như cũ khó có thể tưởng tượng, đoạn bọn họ trực tiếp để sơn trại lương thực, tiền, binh khí đều có, một đêm phát nhanh. Dù cho thưởng đi ra ngoài không ít, còn lại cũng vẫn là hắn làm tầng dưới chót tay chân mấy đời đều kiếm lời không tới tiền. Ngay ở hắn dự định quyển tiền chạy trốn vẫn là tiếp tục làm mấy phiếu thời điểm, Vân Dạ đến rồi, mộng đẹp im bặt đi. Vân Dạ nghe xong, cực kỳ bỏ tay. Không thể không nói, đây là một nhân tài, dám đánh dám liều, đặc biệt có hành động lực, cũng không sợ chết. Mặt hành động không sợ chết, cùng rơi xuống trên tay người khác cũng không sợ chết, là hai trường hợp, hắn hiển nhiên là người trước. Tương lai là mặc sức tưởng tượng, lại không có năng lực gánh chịu hậu quả. Từ hắn trong miệng, Vân Dạ được mấy cái tình báo. Thứ nhất, Minh Nhật hội ở La Vân trấn lăn lộn hiển nhiên vẫn được, có ít nhất linh pháp giả một điểm, là hoàn toàn vượt lên phần lớn người, mà sở dĩ vô dụng Dương gia tên tuổi, đại khái là lo lắng bị người của La Vân trấn chú ý, rốt cuộc Dương gia ra một cái kem chút để pháp quan chết nhân vật, khẳng định có bí mật. Thứ hai, Bạch Thạch trấn bắt đầu quét dọn nội bộ, không biết Đồng Hòa Hương, Vương Liêu có thành công hay không đào tẩu. Đại nhân, ta biết điều nói, ngài nhìn, có thể hay không liền thả qua tiểu nhân, ta bảo đảm không đem đại nhân tin tức của ngài để lộ ra đi." Thành Văn Tiệp cẩn thận nói. "Ha ha." Vân Dạ liếc mắt nhìn hắn, đánh Minh Nhật hội cờ hiệu giả danh lừa bịp, "Ngươi liền ở lại chỗ này đi. Sau đó nơi này nông vụ toàn bộ do ngươi tới làm không được, ngươi liền không có giá trị tồn tại rồi." Nghe xong Minh Nhật hội lý niệm, dĩ nhiên ngay lập tức nghĩ tới là bóc lột người khác. Nay thật đúng là trời sinh sẽ lợi dụng sơ hở vật liệu tốt, này nếu là không cố gắng bồi dưỡng, quả thực thẹn với Minh Nhật lý niệm. Nguyệt Ban ở ngay phía trước xuất hiện, Vân Dạ biến mất ở bí cảnh. "A, đây là cái gì? Người biến mất rồi." Thành Văn Tiệp bị sợ rồi, la to, tìm kiếm khắp nơi Vân Dạ tung tích, sau đó hắn rốt cục phát hiện quỷ dị chỗ. Nơi này, căn bản không phải thường thế. Nơi này bầu trời là một vòng nguyệt bàn, mà không phải thái dương. Bốn vách tường càng là sương mù tràn ngập, thâm thúy không biết trong đó có cái gì, có thể cùng hắn nhìn vào không gian dĩ nhiên dị thường chật hẹp. Đây là cái gì cùng cái gì a? Thành Văn Tiệp rơi vào mờ mịt, nhận thức của hắn không đủ để hắn lý giải tất cả những thứ này. Vân Dạ sau khi ra ngoài, lợi dụng ánh nguyệt bảo hoàn trên mặt đất khắc xuống văn tự, sau đó cuốn đi đại lượng tiền lương rời đi. Trời đã sáng, những người này từ từ chuyển tỉnh, rối loạn cấp tốc quyết tán. Thủ lĩnh của bọn họ chạy trốn rồi, còn lưu lại một câu chia tiền tan vỡ. Một đám sơn tặc lúc này ra tay đánh nhau, chia cắt còn lại của cải. Bị bọn họ cướp đi địa chủ tôi tớ, cũng ở chia xong của cải sau toàn bộ bị giết, lấy tuyệt hậu hoạn. Vốn là bọn họ đem địa chủ tôi tớ mang tới núi, chính là muốn đồng hóa rơi làm bia đỡ đạn, hiện tại đều tan vỡ tự nhiên là giết xong việc. Tranh đấu lúc bắt đầu, đã qua một đêm, Vân Dạ đã sớm xuống núi, bắt đầu thu dọn chiến lợi phẩm của mình rồi. Nhìn chất thành ba chồng các loại vật tư, Vân Dạ đăm chiêu. Hắn điểm mấu chốt vẫn là quá cao a. Hết thảy đều chính mình sưu tập, này nhiều chấm a. Trực tiếp thả xuống tư thái, chặn giết những người có tiền này không phải xong. Liên tỷ như vừa mới bị đám người này giết chết đội ngũ, kỳ thực chính là Bạch Thạch trấn một cái tiểu địa chủ, hắn không chiếm được Bạch Thạch trấn che chở, sở dĩ mang theo toàn bộ của cải đi tới La Vân trấn. Chỉ là hắn không nghĩ tới, yêu ma không gặp gỡ, ngược lại gặp phải hiếm thấy đến cực điểm sơn tặc, trực tiếp giao hàng tới cửa. Mà phổ thông địa chủ, căn bản không thể có linh pháp giả, nhiều nhất là mấy cái tu luyện dưỡng khí thuật nhi nữ, tôi tớ chỉ là một cái tay chân, Thành Văn Tiệp muốn binh khí không binh khí, muốn người không ai, thủ hạ toàn bộ là bàn món ăn. Hắn đều có thể thông qua cạm bẫy cùng người đông thế mạnh, lấy yếu thắng mạnh, giải quyết đi thương nhân hộ vệ, Vân Dạ tay cầm ánh nguyệt bảo hoàn bực này bảo khí, tự nhiên cũng có thể. Thậm chí không cần thiết phiền toái như vậy, hắn vọt thẳng đến địa chủ trong nhà đoạt cũng không có vấn đề gì, có thể trình độ lớn nhất cướp đoạt tiền tài. Nếu như có cường địch, trực tiếp trốn bí cảnh cũng vô cùng an toàn, không phải đại năng không thể phá. Đây là liên quan đến không gian đại bí bảo, pháp quan cũng không thể mạnh mẽ mở ra. Người chủ nhân kia đại khái chỉ có thể lựa chọn khá xa khu vực, không phải vậy có thể trong lúc vô tình liền bị phát hiện. Âm thanh của Minh Nhật từ đáy lòng vang lên. Vô pháp sớm phát hiện. Nói đến, các ngươi đạo khí phát hiện quy tắc, đến cùng là cái gì? Vân Dạ hỏi. Chính là đạo vực a, chỉ cần đạo vực tụ hợp, chúng ta liền có thể biết phụ cận có đạo khí. Nếu như đạo vực bao trùm đạo khí, tắc có thể biết vị trí chính xác. Minh Nhật giải thích. Nói cách khác, là Minh Nhật phát hiện đối phương thời điểm, đối phương cũng sẽ phát hiện Minh Nhật. Mà Minh Nhật đạo vực rất hẹp, nếu như bị đối phương đạo vực bao phủ, vậy đối phương có thể biết vị trí của bọn họ, mà bọn họ lại không biết gì cả, rơi vào rất lớn bị động. Lẽ nào vô pháp ẩn giấu sao? Dựa theo nói như vậy, ta chẳng phải là căn bản không thể đi thành thị. Vân Dạ chấn kinh rồi. Chủ nhân, ngươi cảm giác nhắm chặt mắt lại, không đi tin tưởng nó tồn tại, con đường, đạo lý sẽ ẩn giấu sao? Minh Nhật sâu xa nói. Đạo khí là lý niệm va chạm, là hoàn toàn không có cách nào ẩn giấu. Vân Dạ muốn tiến vào Bạch Thạch trấn, La Vân trấn, đầu tiên đến có để địa phương kẻ thống trị đồng ý bỏ binh khí xuống thực lực. Đường đã đi hẹp rồi, nhất định phải ra tốc rồi. Vân Dạ gây răng, cảm giác gấp gáp nhất thời liền lên rồi. Hắn thật không nghĩ tới đạo khí dĩ nhiên là loại này khoai lang bỏng tay, dựa theo cách nói này, theo đạo vực không ngừng mở rộng, kẻ thù của hắn chẳng phải là càng ngày càng nhiều. Cỏ, một loại thực vật. Chẳng trách Lạc Vương Triều là phân phong chế. Mỗi một kiện đạo khí liền đại diện cho một khối có chủ lãnh địa, người bên ngoài đến rồi, cũng phải tuân thủ quy tắc, là địa phương thế lực đất phần trăm. Có lẽ đạo khí của Bạch Thạch Trấn không đủ mạnh, vô pháp hoàn toàn ràng buộc cường giả. Có thể ở chân chính đại thành, đạo khí lực gấp thúc lượng, e sợ hết thể người tu hành đều không thể đối kháng. Đạo khí là vượt lên hệ thống tu luyện sức mạnh. Nếu tu hành có đỉnh điểm, đạo khí kia đỉnh điểm tuyệt đối muốn cao hơn nhiều tu hành. Dưới tình huống này, chân chính tu tiên thế lực đem chiếm giữ một đất xương bá là vừa, từ chối tất cả ngoại giới quấy rầy, muốn hoàn thành đại nhất thống, độ khó đem cực kỳ khủng bố. Vân Dạ hiện tại dám chắc chắn, mỗi một lần đạo khí thống nhất đại chiến đều đem đối văn minh tạo thành tính chất hủy diệt đả kích. Không nói được, 10 kiếp bên trong đại tế chính là một lần đạo khí thống nhất đại chiến. Trước mặt cùng thân cao nhất Chí Nguyệt bản mở ra, Vân Dạ trực tiếp trở về bí cảnh. Thanh Văn Tiệp bị trói trên đất, gào khóc, ta không dám, thả qua ta không muốn chết ta cái gì đều đồng ý làm. Vân Dạ từ trên núi xuống, dùng bất quá 1-2 giờ, Thanh Văn Tiệp liền tan vỡ, khó có thể khống chế vận mệnh của mình, sát thực quá mức tuyệt vọng. Điều này làm cho Vân Dạ rất có cảm xúc. Đối sợ hai tử vong, là ở nắm giữ càng nhiều sau càng mãnh liệt, hắn cha mẹ của kiếp này mất cảm giác tuyệt vọng tự sát, mà Thanh Văn Tiệp nhưng không nghĩ chết, bất luận làm sao đều muốn sống tạm. Chân thực tất cả những gì chứng kiến, đang ở để Vân Dạ đối thế giới nhận thức càng ngày càng rõ ràng. Ở thế giới này, nghiền ép tính sức mạnh thực sự quá mức đáng sợ, có thể bóp tắt tất cả tư tưởng nảy sinh. Dập khuôn kiếp trước lý luận, đó là tuyệt đối không thể thực hiện được. Vân Dạ nghe Thanh Văn Tiệp khóc gào, chuyển một cái ghế ngồi xuống, rơi vào suy nghĩ. Kỳ thực ở kiếp trước, có một cái lý luận rất thú vị. Đó chính là, phú bất quá ba đời, cùng bất quá ba đời. Thuyết pháp này kỳ thực cũng không phải là chuyện cười, là có nhất định đạo lý, chí ít trên địa cầu rất có đạo lý. Mà trong đó đạo lý, đến cùng ở nơi nào đây? Rất đơn giản, bất luận một cái gia tộc người sáng lập có bao nhiêu thiên tài, có bao nhiêu tài nguyên, cỡ nào sẽ giáo dục, từ trên thực tế đến nhìn, một cái gia tộc thể lượng cũng vĩnh viễn vô pháp và toàn bộ thiên hạ ước ngàn tỷ người nghèo đánh đồng với nhau. Coi như người nghèo không có tài nguyên không chiếm được giáo dục, có thể nó số đếm khổng lồ tới trình độ nhất định, đều sẽ quần quật không ngừng hiện lên thiên tài, hiện lên thay đổi thời đại người. Mà người giàu có đây, coi như người giàu có tự thân lại thông minh cường tráng đến đâu, có thể này thì lại làm sao đây? Bọn họ có thể khống chế chính mình đời sau cũng vẫn thông minh cường tráng sao? Một đời hai đời có lẽ có thể, đem thời gian kéo trường, cái tỷ lệ này đem nhỏ đến giận sôi. Sở dĩ, bất luận cỡ nào huy hoàng gia tộc đều sẽ suy yếu, bị lịch sử mai táng. Cái gọi là bất quá ba đời, là chỉ nhiều. Ở dòng lũ thời gian dưới, không có ai có thể vẫn trường tồn, theo thời đại thay đổi, cũng nhất định mai táng. Thế nhưng, trở lên đều là địa cầu quy luật. Quy luật này nếu như đổi đến thế giới này, còn có thể có hiệu lực sao? Vân Dạ suy nghĩ một chút lưu ra độc nhất song trọng cầm tinh gió, có chút lặng lẽ rồi. Thứ này là vận khí có thể kế thừa sao? Phàm nhân sinh ra hài tử, có thể sinh ra đủ để vớt phẳng tất cả trên lệch tiên phú sao? Nói chung là không thể. Thế giới này tràn ngập huyết mạch thiên mệnh luận, đối với người bình thường tới nói là cái nát tục thế giới. Đương nhiên, đối với kẻ thống trị tới nói là thiên đường cũng không quá đáng. Linh pháp đại nhân, bỏ qua cho ta đi, bỏ qua cho ta đi. Bởi Vân Dạ trầm mặc, Thanh Văn Tiệp đã triệt để tan vỡ, sự tưởng tượng của hắn đánh tan hắn hết thảy trong lòng phòng tuyến. Dựa vào hoảng sợ tiến hành thống trị là rất thuận tiện cấp tốc biện pháp. Mặc dù Vân Dạ tin tưởng Minh Nhật lý luận, cũng càng nghiêng về sử dụng phương pháp này khống chế kẻ địch, đặc biệt là ở thế giới này. Này xác thực là nhân tính gây ra, cũng chính là không phải người tầng dưới chót, vô pháp cách mạng nguyên nhân vị trí. Nếu như là đã đắc lợi ích giả, không có kia rời núi lấp biển áp lực ra thân, lại sao có động lực đi tìm tất cả khả năng dẫn tới thắng lợi biện pháp, đi đoàn kết tất cả có thể đoàn kết bằng hữu đây? Ta nói rồi, sau đó nơi này liền giao cho ngươi quản lý, chỉ cần có thể làm tốt, ta liền sẽ không thu gặt tính mạng của ngươi. Phản chi, ha ha. Ào ào ào. Xiềng xích mở ra, đi rồi trên người gông xiềng. Thanh Văn Tiệp nạp đầu liền bái, vạn phần kích động hô to, tạ linh pháp đại nhân, pháp ngoại khai ân. Tình cảnh này, niệm ai mà lại chân thực. Chương 128, mua lương. Nhiều Thanh Văn Tiệp làm công cụ người. Vân Dạ từ phức tạp sự vật bên trong bước ra rồi. Cây nông nghiệp thu gặt, trồng trọt, làm cơm xào rau, thậm chí còn cái khác một loạt tạp vật cũng có thể giao cho Thanh Văn Tiệp. Vân Dạ chỉ cần quản tu luyện, cùng với chế tác thực dẫn liền có thể. Lấy linh cấp thực dẫn làm được ưu thực, có thể trình độ lớn nhất kích phát nguyên liệu nấu ăn hiệu quả, hơn nữa dùng liệu càng ít, lợi dụng hiệu suất càng cao. Đơn giản tới nói, 100 phần nguyên liệu nấu ăn có thể làm ra 1 phần linh cấp ưu thực, có 120 lần hiệu quả. Thế nhưng thập phần nguyên liệu nấu ăn lại có thể làm ra 30 lần hiệu quả nhị giáp cấp ưu thực, cuối cùng 100 phần phát huy hiệu quả là 300 lần. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, càng là tăng cao đơn mức hạn, trong lúc hao tổn liền càng cao. Nếu như tài nguyên không có cách nào vô hạn lượng cung cấp, phải tính toán ra tốt nhất hao tổn so với tiến hành tổng sản lượng cùng hiệu suất lấy hay bỏ. Vân Dạ lần này thu được 3 chồng vật tư, quang lương thực liền có 1,400 kg, xem như là một lần thu hoạch lớn, có thể hơi hơi xa xỉ điểm chế tác cao cấp ưu thực rồi. Còn lại vật tư, tỉ như muối, gia vị, vải vóc cũng không có thiếu, cơ bản đầy đủ Vân Dạ một người dùng 10 năm rồi. Cuối cùng chính là tiền, hơn 3 vạn huyền đồng, 200 cái bạc ròng. Vốn là Vân Dạ cầm tiền là muốn đi chọn mua vật tư, hiện tại biết không có thể vào thành, hắn cũng chỉ có thể đến phụ cận thôn rồi. Còn chỉ có thể là biên giới, không phải vậy xông vào người khác đạo vực, lấy thực lực bây giờ, hắn chỉ có thể ở bí cảnh chờ chết. Ánh Nguyệt bí cảnh kinh nghiệm nói cho Vân Dạ, bí cảnh vô pháp chặn lại đạo vực khí tức. Đối phương không vào được, nhưng có thể biết hắn tránh ở nơi nào, hoàn toàn có thể vẫn tồn thủ. Đạo khí cùng bí cảnh bảo vật, hoàn toàn trị được đối phương làm như thế. 2 tháng rất nhanh sẽ quá khứ rồi. Hôi hung chư thịt đại lượng lương thực, Vân Dạ xác thực có thể xa xỉ một cái, cơ bản bữa bữa 2 giáp cấp ưu thực. Hiệu quả so với bình thường giáp cấp ưu thực còn phải cao hơn 1-2 lần. Một ngày, tương đương với đã qua 1 tháng. Mà này mang đến kết quả chính là ngăn ngắn 2 tháng, Vân Dạ thế như trẻ che bước quá rồi đàn bóng, tiểu thành, bước vào đại thành tu vi. Cảnh giới đại thành tưởng tượng pháp, thực sự rất biến thái, lại có giáp cấp ưu thực hiệp trợ, Vân Dạ có thể có như thế tiến bộ chuyện đương nhiên. Đương nhiên, thiên phú tăng cao cũng là trọng yếu nguyên nhân. Tu luyện so với đời thứ 2 nhanh dòng dã 100%, đối với hắn 2 tháng bước vào đại thành có không dung lơ là tác dụng. Lần này Vân Dạ cũng không có gấp tỉnh lại linh căn, sớm tỉnh lại, quá hao tổn tiềm lực, sẽ làm hậu kỳ tỉnh lại thần thức, mệnh lực độ khó tăng nhiều, không duyên cớ lãng phí đại lượng tài nguyên. Đời thứ 2 nếu không có linh cấp ưu thực, lấy tư chất của hắn căn bản không thể đồng thời tỉnh lại thần thức, mệnh lực. Một thế này, đã dẫm lên hố cũng không cần phải tiếp tục dẫm rồi. Vân Dạ bây giờ đã có 5 tuổi dáng dấp. Hắn nhanh nhẹn qua lại ở giữa núi rừng, tìm kiếm những kia nằm ở Bạch Thạch trấn khu vực biên giới thôn. Đời thứ 2 hắn đã làm nhiều lần nhiệm vụ, thông thường mà nói, biên giới thôn vấn đề nhiều nhất, sở dĩ cũng tiếp xúc nhiều nhất. Hắn từng cái đi tìm đi, nghĩ đại lượng thu mua lương thực, tiếp tục bước lớn ở trên đường tu hành bước vào. Mục tiêu đầu tiên là khúc thôn, thôn này tồn tại thời gian hơi ngắn, nhưng sản xuất lương thực lại một điểm đều không ít. Dương gia trước đây liền cùng thôn này có không ít hợp tác, hàng năm đều sẽ thu mua trên 50.000 cân lương thực. Giá trị thực tế khoảng chừng là 30.000 huyền đồng. Nếu như Vân Dạ nhớ không lầm lời nói, quan phủ chế tác giáp cấp ưu thực, tiêu hao đại thể là 50 so với 1. 50.000 cân, chỉ có thể chế ra 1.000 cân giáp cấp ưu thực, lấy 3 bữa phân phối cao nhất, thậm chí không đủ một cái tu sĩ ăn một năm. Hao tổn này thực sự quá cao, dù cho thế gia có đại lượng đất ruộng, có thể nuôi dưỡng nhân tài cũng không nhiều. Đổi thành Vân Dạ có nhiều như vậy lương thực, là có thể 1 tháng dưỡng khí thuật viên mãn, trực tiếp bắt đầu cất cánh. Trong đó chênh lệch, thực sự quá mức to lớn. Khúc thôn. Vân Dạ đem Thành Văn Tiệp thả ra, người sau một mặt mờ mịt nhìn xung quanh, lúc này mới phát hiện mình là ra bí cảnh rồi. Nhưng hắn căn bản không có vui sướng, trái lại một bộ kinh hoàng, tại chỗ quỳ xuống, "Đại nhân, ta nhưng là đã làm sai điều gì, tha mạng a, tha mạng a." Ở hắn quan niệm bên trong, Vân Dạ đem hắn cái này biết được bí mật lớn người thả ra, tự nhiên không thể có ý tốt gì. Có lẽ chính là không muốn ô bảo địa, lúc này mới thả ra giết. Vân Dạ cảm thấy ồn ào, cau mày liếc mắt nhìn hắn. Một giây sau, Thành Văn Tiệp im bặt đi, hắn nhìn ra Vân Dạ không thích, rất nên hợp thượng ý. "Ta muốn thu mua lương thực, ngươi theo ta cùng đi, do ngươi ra mặt giao thiệp." "Phải làm gì, cùng không phải làm gì, ngươi nên hiểu chứ?" Vân Dạ nhìn hắn yên tĩnh, liền lạnh nhạt nói: "Mua lương thực, ta hiểu, ta đương nhiên rõ ràng, ta nhất định đem hết toàn lực." Thành Văn Tiệp một người, gặp không phải muốn giết hắn, liền bụng mừng rỡ, vội và đáp. Hai người lại như phụ tử, đi vào khúc thôn tìm người nói chuyện thu mua lương thực. Nhưng ngoài ý muốn chính là, Vân Dạ không tìm được lúc trước địa chủ, nơi này đổi mới rồi người nói chuyện. Mà ở Thành Văn Tiệp nói muốn thu mua lương thực thời điểm, này mới người nói chuyện lại mặt lộ vẻ khó xử, liên thanh từ chối, cuối cùng cùng kính tiễn khách rồi. Cảm giác có gì đó không đúng, Vân Dạ để Minh Nhật hiệp trợ theo dõi một hồi, kết quả hắn nhìn thấy địa chủ nhà có người vội vã đi ra cửa rồi. Điều này làm cho Vân Dạ trong lòng có một ít dự cảm không tốt, vội vã tiến hành chặn lại. Kết quả cùng hắn đoán một dạng. Nhà này người quả nhiên có vấn đề, đúng không rõ thân phận người một mực cung kính, không phải là địa chủ phong cách. Người địa chủ này mặt ngoài là cung kính tiễn khách, sau lưng lại phái người đi Bạch Thạch trấn báo tin rồi. Nguyên nhân rất đơn giản, ra Dương Thạch chuyện lớn như vậy, Bạch Thạch trấn tự nhiên là trực tiếp tra tới cùng. Lấy thủ đoạn của Bạch Thạch trấn, không phải không tra được vấn đề, chỉ là lười đại phí chắc trở. Lần này hiển nhiên đáng giá đại phí chắc trở, tra ra hết thảy vấn đề. Thế là, đã từng cùng Dương gia hợp tác quá địa chủ đều gặp vận rủi lớn. Toàn bộ xét nhà họ Trạm, chết sạch bóng. Bạch Thạch trấn hết thảy gia tộc, không khỏi đừng lên tiếng. Dù cho là 7 đại thế gia, cũng toàn bộ biết điều, không có sẽ ở quý gia nổi giận mấu chốt gây sự. Khuyết cân thiếu hai, không đem lương thực toàn bộ giao lên đi tình huống, trong thời gian ngắn tự nhiên không thể có người làm tiếp rồi. Thậm chí bọn họ bị người thu mua lương thực lúc, còn nhất định phải báo cáo Bạch Thạch trấn, nhìn một cái có phải là Dương gia đám người kia. Địa chủ báo tin, cũng là xuất phát từ cái mục đích này. Không ổn. Vân Dạ giải quyết truyền tin người, trực tiếp trở về, tìm tới tân địa chủ. Người địa chủ này ngược lại không có phúc tướng, không mập cũng không lùn, là cái khá có khí chất người trung niên. Hắn đang ở thư phòng cùng hắn con lớn nhất thảo luận vừa mới sự. Hắn tiểu tụy vì lo lắng, đối có người thu mua lương thực rất bất an. "Phụ thân, chuyện này ngươi làm rất đúng, dám một người đến đây, còn mang theo đứa nhỏ, đây là không có gì lo sợ a, nếu như ngươi tại chỗ bắt, e sợ mới chuyện xấu, hắn khả năng là linh pháp giả, đến thời điểm chúng ta toàn gia đều phải chết. Nhưng nếu thật sự là đám người kia, chúng ta hiện tại cũng rất nguy hiểm a, không nói được muốn giết chúng ta đoạt lương." "Phụ thân giải sầu, giết chúng ta, bọn họ lại lấy cái gì vận chuyển lương thực? Khẳng định vẫn là không đánh rắn động cỏ, đi dưới một nhà. Chúng ta mà an tâm chờ Bạch Thạch trấn linh pháp đến lúc đó liền trực tiếp bắt, một cái công lớn." Vân Dạ giác không một tiếng động lẹn vào đến phụ cận, mượn Minh Nhật tiến hành né trộm. Sau đó hắn cũng không phí lời, phá cửa mà vào, trực tiếp ra tay. "Ai?" Hai người thình lình đứng dậy, kết quả trước mặt nhìn thấy chính là một cái bóng người thấp bé. Ngay ở bọn họ ngạc nhiên không tên lúc, trước mặt chính là một đạo sắc trời đảo qua, địa chủ tại chỗ hóa thành cho tàn. Nó nhi tử thấy cảnh này, kinh sợ đến cực điểm, hắn tại chỗ liền rõ ràng, chính mình là va vào đáng sợ đồ vật. Đứa bé này mới thật sự là kẻ điều khiển sau hậu trường. "Cứu mạng." Hắn mới vừa hô lên hai chữ, lại một đạo sắc trời đảo qua, kết thúc tính mạng của hắn. Mà tiếng quát tháo của hắn không có đưa tới có bất kỳ chú ý gì, hắn này dinh thự quá to lớn, hạ nhân lại bởi vì bọn họ nói chuyện bị đuổi tản ra, căn bản không nghe được. Người địa chủ này ngược lại giàu có. Vân Dạ ra tay không chút nào chùn tay, trực tiếp cuốn đi hết thẻ tiền lương, sau đó hỏa thiêu dinh thự, vớt phẳng dấu vết. Chương 129, thần thức mệnh lực tỉnh lại. "Mua lương." Thành Văn Tiệp nhìn cháy hừng hực lửa lớn, biểu tình chất phác. Này không thể so hắn tên sơn tặc này chính tông. Đương nhiên, cũng không phải là nói hắn ra tay không có Vân Dạ tàn nhẫn, chỉ là hắn tha thiết ước mơ chính là vọt tới người ngưỡng cửa cấp trắng trợn, mà không phải chiếm núi cấp đường. Vọt tới người cửa cướp trắng trợn, đó là linh pháp thế gia, mà chiếm núi cướp đường, chỉ là trong mắt người khác công lao. Hai người, hiển nhiên không thể thường ngày mà nói. Linh pháp giả quả nhiên không giống. Không, là quái vật này có chỗ bất đồng, bình thường mà nói, ai dám động thủ? Hắn tại sao không đi trực tiếp cướp đoạt địa chủ? Nguyên nhân chỉ có một cái. Đó chính là địa chủ, là thế gia xúc tu, mỗi một cái địa chủ đều không phải độc lập cá thể. Chặn giết những kia đội buôn nhỏ liền thôi, không có linh pháp giả, chính là tiểu thương nhân, cùng thế gia không quan hệ. Có thể chặn giết địa chủ, có một cái tính một cái, tất là cùng thế gia hữu quan. Thế gia có thể tùy ý vứt bỏ những địa chủ này, tùy tiện đồ thôn, thế nhưng người ngoài tuyệt đối không thể làm như thế. Nguyệt bàn. Vân Dạ ở chạy bên trong mở ra nguyệt bàn, Thành Văn Tiệp trực tiếp đục vào, cả người cứng đờ một chút chìm vào bí cảnh. Mà Vân Dạ tắc lướt qua nguyệt bàn, biến mất ở trong rừng núi. Được mùa lớn. Siêu cấp được mùa lớn. Tuy rằng tổng thể lương thực đã toàn bộ đưa tới Bạch Thạch trấn, mà như cũng lưu lại đối với Vân Dạ tới nói lượng lớn lương thực. 8000 cân. Này 8000 cân đối với địa chủ tới nói, là một năm chi phí, sở dĩ không có đưa đi. Hiện tại, toàn bộ tiện nghi Vân Dạ, có này 8000 cân lương thực, linh cấp ưu thực chế tác là có thể nhấc lên nhật trình rồi. Một tháng, chỉ cần một tháng, Vân Dạ là có thể trở lại dưỡng khí thuật viên mãn tu vi, tỉnh lại chí ít hai loại đường. Ha ha ha. Vân Dạ xem như là biết, chính mình đời thứ nhất đến cùng có bao nhiêu đức. Có thực lực, liền hẳn là đi cướp. Sở dĩ a, vì sao lại tồn tại thế gia cùng vương triều? Chỉ có bóc lột người khác mới có thể cấp tốc hoàn thành tích lũy ban đầu, thu được khó có thể tưởng tượng ưu thế. Đang hoang làm ruộng, kết quả sẽ là làm sao, đều là rõ như ban ngày. Ai cũng biết người không tiền bất nghĩa chẳng giàu, ngựa không có ăn đêm chẳng béo. Có thể lại có ai biết, tiền của phi nghĩa không giàu người ngậm mệnh, có đêm không phỉ lao mệnh ngựa. Đang hoang làm nô lệ, làm trâu ngựa, chủ nhân dựa vào cái gì không bóc lột ngươi? Càng tốt bắt bí, liền càng phải bắt bí. Thế ra, ta chưa chắc không thể lại đi các ngươi đường. Các ngươi cực hạn chính là bây giờ, mà ta cực hạn lại còn không phải phần cuối. Vân Dạ biến mất ở núi rừng sau, bắt đầu đại luyện linh cấp ưu thực, đồng thời thẳng đến Bạch Thạch trấn đã từng biên giới. Đoạn Kiêu Hà, những đồ ăn này đã đầy đủ hắn bước vào viên mãn. Đã như vậy, kế tiếp chính là tỉnh lại thần thức, mệnh lực, sau đó dùng điểm sở kỳ hiệu hiệp trợ, trực tiếp mở ra linh căn. Lửa lớn tiêu đốt, nuốt hết địa chủ to lớn dinh thự. Chờ tiêu diệt lửa lớn thôn dân thình lình phát hiện, địa chủ một nhà cùng nó tôi tớ đã toàn bộ đốt thành thi thể cháy, nhưng là một cái cũng không chạy trốn. Việc này quá to lớn, vội vã có thôn dân đi tới Bạch Thạch trấn, thông cáo quan phủ. Rất nhanh sẽ có người đến đây điều tra rồi. Bất quá không phải quan phủ, mà là người nhà họ Hạng. Khúc thôn là hạng gia sản nghiệp. Địa chủ một nhà trong một đêm toàn bộ thân chết, dẫn tới bổn gia quan tâm. Đây rốt cuộc là hỏa thai, hay là có người hành hung, nhất định phải làm rõ, không phải vậy sản nghiệp làm sao an ổn vận chuyển. Này đến không phải nói sẽ lòng người bàng hoàng, ảnh hưởng hiệu suất sinh sản, nhiều người như vậy, tùy tiện giết mấy cái liền có thể lấy kinh sợ, hơn nữa lấy những này trâu ngựa đối tự thân cẩn thận, căn bản không cần kinh sợ cái gì. Nguyên nhân rất đơn giản, không yên ổn công tác nhất định sẽ chết. Nhất định sẽ chết, cùng có thể sẽ chết, đầy đủ một đám vô tri trâu ngựa phân biệt lợi hại rồi. Hạng gia đến điều tra, cảnh giác chính là cái khác thế gia, thứ yếu là yêu ma, cuối cùng mới là người làm. Mà điều tra kết quả cũng rất rõ ràng, có khí tức của linh pháp, quả nhiên không phải thiên thai. Hạng Chi Kính làm thủy pháp tu sĩ, đối nhỏ bé biến hóa cảm giác rất nhạy cảm. Kết luận xác thực đạt được đến rồi, có thể mục tiêu lại lập tức kéo lớn, trái lại không có chỗ xuống tay. Linh pháp giả Bạch Thạch trấn có mấy trăm, mỗi một cái đều có hiểm nghi, này phải như thế nào đi thăm dò? Hạng linh pháp, địa chủ trong kho hàng cho tàn không đúng, tiền lương rõ ràng là bị mang đi, đây chính là tặc nhân mục đích. Hơn nữa lúc trước có người ngoài tìm địa chủ, nhưng những kia tiện dân không biết địa chủ cùng người kia thương lượng cái gì, nhưng người này vừa đi, địa chủ nhà liền nổi lên lửa lớn. Hẳn là người này gây nên. Năm cái đại hán cấp tốc báo cáo bọn họ tra được tình báo. Người ngoài kia là một cái đại nhân, cùng một cái 5 tuổi khoảng chừng đứa nhỏ. Hạng Chi Kính cau mày, lặp đi lặp lại xác nhận, nhưng vẫn phải là đến một dạng trả lời chắc chắn. Hắn có chút không hiểu ra sao, tại sao đoạt lương muốn dẫn cái hài đồng? Vừa nhìn liền không giống như là chân chính tập nhân. Bất quá, hắn nhất định phải có cái bàn giao, nếu hiểm nghi lớn nhất, trước hết bắt được lại nói. Hạng Chi Kính đối năm cái đại hán hạ lệnh, các ngươi lập tức triệu tập nhân thủ tiến hành tra khám, nhìn thấy tương tự người, toàn bộ nắm lên đến gặp hỏi, một cái cũng không muốn thả qua. Phải. Năm cái đại hán ấn lại bên hông cương đao, vọt vào trong thôn tiến hành triệu tập. Ở chỗ này Thâm Sơn cùng cốc tiểu nông thôn, bọn họ tự nhiên chỉ có triệu tập thôn dân rồi. Cũng không cần chủ thượng nói thêm cái gì, năm cái này tôi tớ liền biết nên làm gì làm việc, chỉ là trâu ngựa, như dám không nghe chỉ huy, liền trực tiếp giết. Rất nhanh, năm người liền bạo lực thu thập hơn 100 người đội ngũ. Cũng không quản những nông dân này phải chăng có chính mình cần gấp làm ra sự tình, cấp tốc phân đội hành động, bắt đầu tra tìm manh mối. Không có lần theo kỹ năng, này hơn 100 người chỉ có thể thảm thức tìm đòi. Dù cho là có theo dõi kỹ năng năm cái đại hán, cũng chỉ có thể theo dõi đến 500m ở ngoài, đến tiếp sau dấu vết một hồi liền bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, lần theo độ khó mức độ lớn tăng cường. Bọn họ theo dõi kỹ xảo là thông qua biên chủng dưỡng khí thuật kích thích hai mắt, mũi, thu được một ít người thường khó có thể nắm giữ sức quan sát, có thể này có cực hạn. Vân Dạ để Thành Văn Tiệp tiến vào bí cảnh, chính mình ra bên ngoài lao nhanh sau, lấy hắn dưỡng khí thuật cảnh giới, cùng với hài tử hình thể, dấu vết xác thực là ít đến không có, dù cho chân chính chuyên nghiệp theo dõi đại sư, e sợ cũng phải điều động các loại cảnh quyền, theo dõi trang bị mới có thể tiếp tục. Lấy hạng ra không thành hệ thống, thuần túy dựa vào siêu phàm lần theo trình độ, là thật là không đáng kể rồi. Huống hồ, dưỡng khí thuật chỉ có thể tính nửa siêu phàm, Hạng Chi Kính nếu là tự thân xuất mã, đến là có thể dễ dàng bắt lấy dấu vết, nhưng hắn nếu nghĩ duy trì quyền uy của chính mình, không có tự thân xuất mã, kết quả kia cũng là nhất định rồi. Bất quá, hắn đảo cũng không cần chuẩn xác kết quả. không có vận chuyển dấu vết, biến mất không còn tăm hơi bình thường. Dĩ nhiên là thế gia gây nên. Hạng Chi kính cau mày. Này núi không gian pháp khí đặc thủ, mà không gian pháp khí chỉ có thế gia sẽ có, không phải tùy tùy tiện tiện mấy cái người ngoại địa liền có thể làm đến đồ vật. Quả nhiên là đối thủ đang làm phá hoại sao? Thế gia kỳ thực là có hiểu ngầm, rất ít sẽ xuất hiện loại này công nhiên phá hoại hành động. Không bao nhiêu dùng không nói, còn phá hoại ổn định, dẫn đến tất cả mọi người đồng thời tiền lợi mức độ lớn giảm thiểu. Nhưng ở đại kiếp thời kỳ, loại này hiểu ngầm phải đổi một chút, rất nhiều thôn cũng đã bị phát hiện thái kiếp manh mối, bị từng cái càn quét. Đã bị thương thế gia, tự nhiên muốn kéo những gia tộc khác đồng thời xuống nước, không phải vậy chẳng phải là rất thiếu. Nguyên nhân chính là này, Hạng Chi kính hoàn toàn có lý do hoài nghi đây là thế gia làm. Nếu như đúng như này, sự tình trái lại khó làm, Hạng gia đem vô pháp truy trách, bởi vì một khi tra cứu đối mặt chính là mấy cái thế gia áp lực. Cái này thiếu, bọn họ vẫn đúng là cũng chỉ có thể ăn. Đi. Hạng Chi kính vung tay áo, mang theo người đường cũ trở về, việc này không thể kìm được hắn làm chủ. Vân Dạ chạy ra đủ xa khoảng cách sau, liền cấp tốc tiến vào bí cảnh. Linh cấp ưu thực nghĩ chế tác cũng không đơn giản, cần các loại thiết bị, cùng với tinh chuẩn dị thường thực dẫn. Thế gia chế tác thực dẫn, hoàn toàn là tay khống, độ chính xác cực thấp, cũng không có làm rõ nó nguyên lý, chỉ là dựa vào kinh nghiệm cùng vận khí ở chế tác. Lại như trung y, có lẽ có thể làm được rất nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình, có thể ở đột phá mũi nhọn chữa bệnh lúc, đơn thuần dựa vào biết nó đúng, mà không biết giá trị kinh nghiệm, là không thể hoàn thành đổi tim chờ cao cấp giải phẫu. Vân Dạ hiện nay không có một đời trước thiết bị, chỉ có thể dựa vào cảm giác, bất quá hắn đến tột cùng là biết được nguyên lý, đem các loại linh tính vật chất tinh luyện nhưng là không vấn đề chút nào. Chỉ cần sớm phân bước đi tiến hành tinh luyện, ở cuối cùng tiến hành tập hợp, kia độ chính xác vấn đề liền không lớn, làm ra đến chút ít linh cấp thực dẫn hoàn toàn không thành vấn đề. Ta chỉ có 5 tuổi khoảng chừng hình thể, sức sống cực kỳ dồi dào, tu luyện dưỡng khí thuật còn có ngoài ngạch bổ trợ. Đặc biệt là, ta có thể ăn ưu thực cũng so với hình thể lúc lớn tiểu nhiều lắm. 12 tuổi lúc, ta một bữa đến ăn 1-2 cân, nhưng hôm nay ta liền một nửa cũng không cần. Vân Dạ bắt đầu dùng linh cấp ưu thực tăng lên dưỡng khí thuật sau, phát hiện rất nhiều trước đây hắn không có chú ý tình huống. Lúc trước hắn vì mở ra mệnh lực, đầy đủ ăn 1-2 năm linh cấp ưu thực, rất gian nan. Có lẽ, này cũng là bởi vì lúc đó hắn từ từ trưởng thành, thân thể cần chất dinh dưỡng càng ngày càng nhiều, mà trưởng thành kỳ sức sống lại ở từ từ đình chỉ bộc phát, hai người kết hợp, liền dẫn đến tốc độ tu luyện của hắn mức độ lớn giảm xuống. Tuổi càng lớn càng không thích hợp tu luyện, xem ra ta có rất nhiều hố đến dâm a, chỉ đi tới phàm cảnh cực hạn. Phía sau tình huống sẽ là cái gì? Vân Dạ không biết. Hắn hiện tại chỉ lo đến quan sát dưới. Linh cấp ưu thực một bữa không rơi xuống, Vân Dạ trưởng thành có thể nói thần tốc. 15 ngày, dưỡng khí thuật viên mãn, gốc gác đầy đủ, Vân Dạ trực tiếp bắt đầu tỉnh lại thần thức. Trong cơ thể sinh mệnh năng lượng tràn vào đại não, cộng hưởng toàn thân, thân thể cấp tốc trong suốt hóa. Quá trình này không có một chút nào trở ngại, trạng thái cực kỳ hoàn mỹ. Thần thức tỉnh lại. Vân Dạ nhắm mắt, mười mấy giây sau, chờ hắn mở mắt ra, hai mắt dĩ nhiên phảng phất tỏa ra thần quang. Một lần thành công. Mới ra đời mấy tháng thân thể không có nhiều như vậy ám thương cản trở, để hắn dễ dàng tỉnh lại thần thức. Trong nháy mắt, hắn đối thân thể lực trưởng không tăng lên dữ dội, nguyên bản thân thể mới dẫn đến nhận thức không rõ cấp tốc chỉnh đốn lại. Vào lúc này, tưởng tượng pháp của hắn chính là viên mãn trình độ, hiệu quả gần như so với đại thành mạnh hơn 200% trái phải. Không có thân thức, liền vô pháp mọi thời tiết thẩm tra thân thể, rất nhiều sinh mệnh năng lượng sẽ lãng phí đi. Trên lý thuyết, chỉ cần không có thân thức, bất luận là cơ sở dưỡng khí thuật vẫn là tưởng tượng pháp dưỡng khí thuật đều không thể đạt đến cảnh giới viên mãn. Nhưng này chỉ đang bình thường nhân thân trên áp dụng, có chút thiên tài trời sinh liền có thể phát hiện thân thể vi diệu biến hóa, không cần thần thức cũng có thể viên mãn, hoàn mỹ lợi dụng hết thể sinh mệnh năng lượng. Dựa theo các đại thế gia tri thức, mở ra tam pháp, hẳn là lấy thần thức, mệnh lực, linh căn chỉnh tự lần lượt mở ra, đây quả nhiên là chính xác, có thần thức, tu luyện đem lần thứ 2 tăng tốc, tìm kiếm mệnh lực cùng khống chế linh không cũng sẽ đơn giản vô số lần. Vân Dạ rất hài lòng tự thân biến hóa. Hắn nhìn về phía Thành Văn Tiệp, thân niệm hóa thành xiềng xích, trực tiếp quấn quanh mà lên, xâm lấn Thành Văn Tiệp đại não. A a. Thành Văn Tiệp ôm đầu ngồi xổm xuống, thống khổ không thể tả, bị mạnh mẽ xâm lấn. Bất quá Vân Dạ phát hiện, này cũng không đơn giản, mặc dù một người bình thường, hắn cũng rất khó mạnh mẽ khống chế. Xem ra chỉ có thể dùng thần pháp rồi. Thần pháp khóa. Xiềng xích hóa thành đặc thù cấu tạo, khóa lại Thành Văn Tiệp toàn thân, biến mất vào thân thể. Nguyên bản Thành Văn Tiệp bản năng chống lại, bị tại chỗ nát tan, hắn sắc mặt trắng nhợt, té xỉu trên đất. Thần pháp khóa hiệu quả rất đơn giản, chỉ cần Vân Dạ ý nghĩ hơi động, là có thể làm nổ thần thức xiềng xích, để đầu óc của hắn nổ tung. Mạnh mẽ khống chế một người bình thường, đều gian nan như vậy. Xem ra, thế ước thần pháp là có đạo lý. Vân Dạ tự nói, đây là một tin tức tốt. Thần pháp không như trong tưởng tượng nghịch thiên như vậy. Nếu như muốn mạnh mẽ gieo xuống cấm chế, khống chế người sự xuống còn, cần tiêu hao đại lượng khí lực, này vẫn là người bình thường. Mục tiêu đổi thành tu sĩ, năng lực chống cự càng cường không nói, còn có bị làm hao mòn nguy hiểm, cần thường thường gia cố, hiệu suất này quá thấp, không thích hợp quy mô lớn sử dụng. Nguyên nhân chính là như vậy, mới sẽ có thể ước thần pháp xuất hiện. Chủ động đồng ý, sẽ làm ràng buộc mức độ lớn tăng mạnh. Bất luận cái này đồng ý là bị ép, vẫn là thật đồng ý, chí ít ở lúc đó là hòa vào tự thân tinh thần ý chí. Cỗ này tinh thần ý chí tương đương với giấy thông hành, có thể để cho thần pháp ở trong cơ thể con người lưu giữ thời gian dài ra, hiệu quả cũng sẽ vì vậy được tăng cường. Dù sao cũng là chính mình đồng ý, tiếp tục tu luyện, sau đó săn giết yêu ma. Vân Dạ đã có lòng tin ở trong vòng mấy tháng hoàn toàn tỉnh lại tam pháp, sở dĩ bắt đầu an tâm tu luyện. Đến mức săn giết yêu ma, trực tiếp sau này thoáng. Có linh cấp ưu thực phụ trợ, sẽ đem điểm sở kỳ hiệu ném cho dưỡng khí thuật cũng quá hổ phí, điểm sở kỳ hiệu bất luận là kinh nghiệm loại kỹ năng, vẫn là tu luyện loại công pháp, cũng có thể trực tiếp tăng cường tiến độ, dùng để điểm những kia cần đại lượng thời gian mới có thể tinh thông kỹ năng không được sao? tri thức có thể mang tới đời sau, tu vi không thể được. Ngoại giới, đảo mắt liền quá khứ mấy tháng, đi đến mùa đông. Mà năm nay mùa đông băng hàn, vượt xa khỏi trước kia, đại lượng người nghèo chết quóng. Khúc thôn, Minh Trúc thôn, Lưu thôn, Bạch Thạch trấn chu vi có quá nhiều thôn, những này thôn đều rất nghèo, mua không nổi qua mùa đông y vật cùng tuổi lửa, thời điểm như thế này một chết chính là một mạng lớn. Lần này, cũng không ngoại lệ, đại lượng người nghèo chết quóng, chết đói hoặc là cái khác các loại thê thảm cách chết. Nếu là ở trước đây, những này cách chết cũng là như vậy, không tạo nổi sóng gió gì. Có thể năm nay nhưng là đặc thù thời kỳ, đại kiếp đem đến. Hết thảy đại lượng người chết thôn, cũng có thể có nhiều lần không nhìn thấy kiếp khí lan lộn, phun vào lòng đất, tràn vào thi hải bên trong. Sau đó, buổi tối giáng lâm, vốn là đã chết rồi hồi lâu, bị qua loa chôn ở hố đất những thi thể tiếp ngay cả rung động. Bọn họ ở thi biến, cương thi do oán khí mà sinh, người nghèo đau khổ một đời, oán khí biết bao chi đại. Một ngày này, trăng tròn đều bị mây đen che chắn, đại lượng thi thể cùng nhau mở mắt. Chương 130, đại thai kiếp biến. Dĩ nhiên là đại thai kiếp biến. Lại một lần đại thai kiếp biến. Bạch Thạch trấn truyền đến tức giận âm thanh, một đạo linh khí cầu vồng xẹt qua phía chân trời, rơi vào trên thành tường, hiện hóa ra một bóng người. Người tới là tóc dài xoa vai, khí thế bá đạo người đàn ông trung niên, hắn đầu đội ngọc quan, trên người mặc trắng cùng ngân cùng sáng pháp y, rất bất phàm, một đôi đồng tử đen nhìn phía chân trời, hầu như rọi sáng nửa bầu trời. Quý Sung Thiên, linh pháp chính quan. Pháp quan đại nhân. Trên tường thành linh pháp đội toàn viên nửa quỳ hành lễ, không dám mắt nhìn Bạch Thạch trấn này chân chính kẻ thống trị. Khí thế thật đáng sợ rồi. Ra đến như thế trong mấy mắt, toàn bộ thiên địa, liền tiếng gió đều biến mất rồi. Càng khỏi nói chim trùng, càng khỏi nói bọn họ những người này. Nhưng Quý Sùng Thiên không có nhìn đám này tiểu nhân vật, lạnh lùng quét qua toàn trấn, đáng sợ khí tức ở tràn tán. Ra đến nói chuyện đi, đại thai kiếp biến, nên có các ngươi một phần. Một câu nói như vậy, quả thực thiên địa đều đang thất sắc, khắp nơi đều ở hiện lên dị tượng, mây tụ mây tan, không mây sinh điện. Trong bóng tối, các đại thế gia phương vị, thình lình cũng có pháp quan tỏa ra, đi ra mấy cái bóng dáng, đều là pháp quan cảnh giới nhân vật đáng sợ. Trấn, ở cổ đại là quân khu ý tứ, mỗi một cái trấn có thể tồn tại được, đều tất nhiên có pháp quan cấp nhân vật, chỉ có bọn họ mới có thể chống đỡ đại kiếp. Chớ nói chi là, Bạch Thạch trấn nắm giữ ánh nguyệt bí cảnh, mỗi 60 năm liền có thể lấy thu hoạch đại lượng linh dược. Ở pháp quan cảnh giới, linh dược là có thể kéo dài tính mạng, thời gian dài ra, pháp quan cảnh giới tự nhiên cũng liền hơn nhiều. Trừ bỏ ở bề ngoài 6 vị pháp quan, quý gia cùng 7 đại thế gia tính gộp lại, chí ít còn tồn tại 5 vị pháp quan. Vượt qua 10 vị pháp quan, điều này hiển nhiên là phi thường con số kinh khủng, dù cho là đại thai yêu ma giáng lâm, cũng có thể chống lại, thậm chí còn đánh giết, chia cắt nó linh tạng. Lần này hiện thân mấy vị pháp quan bên trong, không có Trác Kỳ Liên, cũng không có quý gia thành viên, đều là 7 đại thế gia lão cổ đồng. Đầy đủ 3 vị. Bọn họ ngăn cách chu vi âm thanh vô tức cũng leo lên tường thành, đứng ở mỗi cái phương vị. Trong đó, một cái bóng người màu xanh mở miệng nói, "Quý đại pháp, việc này bắt nguồn từ các ngươi vận dụng đạo khí, dựa vào cái gì chất vấn chúng ta?" Mặt khác hai bóng người cũng gật đầu nói, "Đại thai kiếp biến làm sao phát sinh, làm sao bắt đầu, đạo khí người trưởng không hẳn là càng rõ ràng." Nghe đến lời này, không khí chớp mắt nặng nề xuống. Quý Sùng Thiên quá rồi hồi lâu mới chậm rãi nói, "Một cái liền đạo quy đều không có hình thành khí, có thể để cho kiếp nạn tăng thêm đến đại thai cấp. Đây là nói mơ giữa ban ngày." Quý Diễn phụ thuộc đạo khí uy năng kém xa thế tộc đạo khí, là ở mượn dùng thế tộc đạo khí đạo quy. Cách dùng như thế này sẽ suy yếu đạo quy hiệu lực, giảm bất kiếp nạn. Xóa bỏ một phàm nhân, căn bản không thể đem thai họa kiếp biến tăng lên đến đại thai kiếp biến, này kém quá xa. Cùng bọn ta không quan hệ, bộ tộc ta không tồn tại đạo khí, làm sao quấy rầy thai kiếp? Ba vị đại tu sĩ đều nói như thế, cũng không thừa nhận. Thế nhưng trong đáy lòng, lại né qua không ít suy nghĩ. Quý Sùng Thiên nói tới là có đạo lý. Mấy tháng trước vận dụng đạo khí, có lẽ có thể làm cho kiếp biến càng đáng sợ một ít, nhưng tuyệt không đến nỗi hóa thành đại thai kiếp biến. Tất nhiên là có người làm cái gì, gợi ra biến động. Là bọn họ tam tộc sao? Vẫn là đều có. Bộ tộc ta đạo khí, giới định quy củ, phân chia trên dưới, ổn định trật tự ngàn năm, cỡ nào không dễ. Lần trước các ngươi đã rất khiến người ta thất vọng, lần này dĩ nhiên lại giẫm lên vết xe đổ. Các ngươi là nghĩ diệt tộc sao? Quý Sùng Thiên không có đi tạo áp lực, chỉ là phổ thông kể rõ. Có thể ba vị đại tu sĩ đều là nhìn hắn, trầm mặc không nói, không có mở miệng chống lại sức lực. Quý Sùng Thiên cũng không ngoài ý muốn, hắn trực tiếp hạ lệnh, lần này phong thành, do bọn ngươi tam tộc luân phiên chống đỡ kiếp khí, cho đến kiếp nạn kết thúc, rõ ràng hay không? Có thể. Tam tộc đại tu sĩ trầm mặc một lát sau, đều là gật đầu. Ở Bạch Thạch trấn này, chỉ cần quý gia còn có pháp cảnh, vậy bọn họ liền không có cỏ kẻ mặc cả chỗ trống. Nói chuyện kết thúc, tam tộc đại tu sĩ hóa thân tản đi rồi. Mà Quý Sùng Thiên lại cau mày nhìn về phía chân trời, tự lẩm bẩm, kiếp biến càng ngày càng khủng bố, đây rốt cuộc là vì cái gì? Rõ ràng quý gia đã hầu như không lại sử dụng đạo khí, che chở khu vực cũng nhiều lần giảm bớt, vì sao như cũ sẽ nên đón đại thai kiếp biến? Tuy rằng ba người trong lòng ý đồ xấu, đều cho rằng là chính mình thúc đẩy đại thai kiếp biến đến. Có thể Quý Sùng Thiên cũng hiểu được, đại thai kiếp biến kỳ thực mỗi một lần đều đang tăng cường, bất luận có không từng dùng đạo khí. Căn cứ trong tộc ghi chép, ở tình huống bình thường, chỉ có vận dụng đạo khí mới sẽ tăng cường kiếp nạn, mà những này kiếp nạn cũng có thể phân mà hóa chi. Ở 60 năm xoay chuyển bên trong, bất luận là đánh giết yêu ma, hiến tế thôn, vẫn là tăng cường văn vọng, cũng có thể giảm thiểu kiếp nạn, đem kiếp biến nguy hiểm hạ xuống thấp nhất. Có thể cái này thấp nhất có một cái cơ số là vô pháp giảm đi, dù cho hiến tế pháp quan cũng không được. Căn cứ trong tộc ghi chép, ngàn năm qua quý gia đã trải qua 17 lần xoay chuyển chi khắc, trong đó có 3 lần là đại thai kiếp biến, mỗi lần đều khoảng cách 4 lần trở lên, chỉ có này 2 lần là liên tục đại thai kiếp biến. Mà trước 2 lần sở dĩ sẽ nên đón đại thai kiếp biến, lần thứ nhất là bởi vì kinh nghiệm không đủ, lần thứ hai là có tình huống đặc biệt, nhất định phải nhiều lần vận dụng đạo khí, đều là chuyện bất đắc dĩ. Nhưng gần nhất hai lần cũng không phải là như vậy. Dù cho này hai lần đều làm hết sức không có sử dụng đạo khí, cũng điên cuồng tiến hành kiếp nạn hạ thấp, có thể cuối cùng vẫn là nên đón đại thái kiếp biến. Tỷ như lần này kiếp biến bắt đầu trước, Bạch Thạch trấn phụ cận có gần như hơn 20 cái thôn, nhưng này 20 năm đã lục tục bị hiến tế 15, đều là vì giảm thiểu kiếp nạn. Chớ nói chi là yêu ma thảo phạt, vang vọng gia tăng rồi, mỗi một con đường quý gia đều đang toàn lực thử nghiệm, cho tới đều không có công phu đi quản lý Bạch Thạch trấn, để mấy đại thế gia sản sinh ảo giác. Quý gia đạo khí có phải là muốn tan rã rồi? Có thể mặc dù trả giá nhiều như vậy nỗ lực, kiếp nạn như cũ tiến vào đại thái cấp, này cơ sở độ khó đã cao để người kinh sợ rồi. Lần này đã là đại thai, kia lần sau sẽ là cái gì? Nghiền ngẫm cực sợ. Nếu như không nhanh chóng tìm tới độ khó không ngừng tăng cường nguyên nhân, e sợ Bạch Thạch trấn liền rời diệt vong không xa rồi. Có lẽ tổ tiên nói đúng, phá cục chi pháp không ở đạo khí, mà ở tam đại pháp. Như bộ tộc ta có thể phá ngàn năm ràng buộc, nhảy vào cảnh giới cao hơn, có lẽ lại đảo mắt, giải quyết vấn đề cỡ này đã là dễ như trở bàn tay. Quý Sùng Tiên lắc đầu một cái, hóa thành một đạo linh khí biến mất không còn tăm tích. Cỡ này nơi hẻo lánh, căn bản không có sinh ra pháp cảnh bên trên độ khả thi, ngàn năm tới nay, quý gia nhìn như ở pháp cảnh đi ra cực xa, trên thực tế không thu hoạch được gì, bất quá là có thể ở cùng cấp bậc dễ dàng đánh giết 3-5 cái pháp quan thôi. Ánh nguyệt bí cảnh. Vân Dạ khổ tu dòng dã 3 tháng, sinh mệnh năng lượng tràn đầy thân thể, đang điên cuồng điêu luyện thân thể gân cốt. Nương theo tinh hoàn co lại, trở về thân thể, Vân Dạ nơi trán thỉnh lình tỏa ra điểm điểm linh quang. Độ lửa cùng thủy sắc đan dệt, đồ án kỳ dị ở cái trán tỏa ra. Cuồng bạo linh lực trong khoảnh khắc rót vào Vân Dạ trong cơ thể, hóa thành khởi động năng lượng, để sức mạnh toàn thân tăng lên dữ dội. Linh căn thức tỉnh. Hoàn thành. Tam đại pháp tỉnh lại kết thúc, chỉ kém đi đến cực hạn, leo lên thiên lộ rồi. Đã 7 tuổi dáng dấp Vân Dạ một tay hỏa diễm, một tay dòng nước, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ hài lòng. Thủy hỏa song linh căn. Cái gì gọi là lúc này không giống ngày xưa à, lần này đi ra ngoài xem như là có chút bài diện rồi. Chương 131, thủy linh căn bản chất. Linh pháp huyền bí vô cùng. Mỗi nhiều một loại linh căn, có thể thăm dò huyền bí đều đem tăng lên dữ dội. Vân Dạ thức tỉnh linh căn sau, lập tức tiến hành rồi thí nghiệm, thăm dò thủy linh căn bản chất. Đúng như dự đoán, nếu nói là hỏa linh căn là bỗng dưng lan truyền năng lượng, khống chế năng lượng hình thái, kia thủy linh căn chính là điều khiển trạng thái lỏng vật chất, chế tạo trạng thái lỏng vật chất. Thủy linh căn biểu hiện đa số ngưng tụ dòng nước, thuần túy là bởi vì trong không khí hơi nước khá nhiều, lại khá dễ nhận biết đến, sở dĩ bình thường là lấy không thủy làm chủ thể. Nếu như có thể nhận thức đến khí oxy, khí hỉ rồ chờ khí thể, cũng hoàn toàn có thể mang nó hội tụ thành dòng nước, đến một tay thật thủy hỏa linh căn, không cần hỏa linh căn tham dự loại kia. Mà làm thủy linh căn, Vân Dạ so sánh lưu ý linh tính là hạ nhiệt độ. Bất luận là đem trong không khí hơi nước ngưng tụ thành dòng nước, vẫn là đem những cái khác ngưng tụ là dòng nước, đều dính đến hạ nhiệt độ linh tính. Chỉ có điều Vân Dạ tuy rằng nhận thức đến hạ nhiệt độ linh tính, có thể bất kể như thế nào đem những cái khác linh tính vứt tại hạ nhiệt độ linh tính trên, dòng nước cũng chỉ là biến thành nhiệt độ siêu thấp, cũng không có hóa băng. Liên Vân Dạ cảm giác mà nói, này thủy rõ ràng nhiệt độ đã thấp hơn không độ. Chỉ ít đem linh thủy rót vào lu nước, trong vại nước thủy ngay lập tức sẽ kết băng, nhưng một mực linh thủy bản thân cũng sẽ không kết băng. Loại này kỳ lạ hiện tượng để Vân Dạ nghĩ mãi mà không ra, hắn không ngừng tìm kiếm hiện đại tri thức. Sau đó ở một cái xó xỉnh tìm tới liên quan với thủy nhiệt độ thấp không kết băng miêu tả. Nhân ngưng tụ. Bởi đoạn ký ức này quá mức xa xôi, Vân Dạ trong lúc nhất thời là không nhớ tới đến, nếu để cho hắn cái này không có cái gì nghiên cứu khoa học năng lực người đi tìm tòi nghiên cứu, dù cho có nhất định khoa học tư duy, muốn phát hiện vấn đề này e sợ cũng rất khó. Cái gọi là nhân ngưng tụ chính là một ít cho bụi, hoặc là cái khác có thể hòa vào thủy, hấp thụ thủy vật chất. Có nhân ngưng tụ lúc, thủy nhiệt độ một khi thấp hơn linh độ, sẽ lấy nhân ngưng tụ làm trung tâm kết tinh, cũng không ngừng mở rộng, cuối cùng chính là vĩ mô kết băng hiện tượng. Có thể nếu là không có nhân ngưng tụ, tuy rằng không đến nỗi vô pháp kết băng, nhưng cần nhiệt độ sẽ càng thấp hơn. Thậm chí ở thủy nằm ở đặc thù hoàn cảnh lúc, 30 độ, 40 độ đều có thể không kết băng. Thủy linh căn hội tụ dòng nước, vừa vặn chính là như thế đặc thù, cũng không phải là nói tinh khiết, nếu như tinh khiết cũng sẽ không bị lôi linh căn khắc chế rồi. Chân chính để thủy linh căn vô pháp kết băng nguyên nhân, là nó bản thân một nửa linh lực, một nửa vật chất duyên cớ. Chỉ cần thủy linh căn giả tưởng điều khiển dòng nước kia tất nhiên không thể hoàn toàn do thủy tạo thành, nhất định sẽ chen lẫn một ít linh lực. Mà những linh lực này sẽ làm dòng nước độc lên, tinh chế trong đó tạp chất, bất luận cái gì bông tuyết một khi sinh ra, liền sẽ lập tức bị thanh trừ, sở dĩ nhiệt độ thấp hơn cũng không thể kết băng, trừ phi Vân Dạ từ bỏ tính chất công kích. Chỉ cần không tiến hành điều khiển lời nói, thủy linh căn chế tạo dòng nước là có thể chớp mắt kết băng. Từ nơi này liền có thể rõ ràng, tại sao băng cầm tinh hợp thành phương pháp là thổ thủy. Thổ làm nhân ngưng tụ, thủy tác hạ nhiệt độ thành băng. Cuối cùng, thổ mới có thể điều khiển thể rắn. Băng cầm tinh nếu như không có thể tùy ý điều khiển, hình thành vượt xa thủy linh căn lực phá hoại, đó chính là không ý nghĩa sai lầm dung hợp. Mỗi một loại nhị trọng cầm tinh đều là dung hợp hai loại linh căn ưu điểm, hình thành lực lượng hoàn toàn mới, có thể phát huy sức mạnh vượt xa đơn nhất linh căn. Thủy hỏa linh căn, tuy rằng nhìn qua tương khắc, nhưng ở song trọng cầm tinh phương diện này cũng sẽ không nhận hạ. Bởi vì song trọng cầm tinh là xóa khuyết điểm, lợi dụng ưu điểm. Để ta xem một chút, ta cấu tứ đến cùng có đúng hay không. Bạch Thạch trấn bên ngoài hết thảy khu vực, đại thai kiếp biến chính thức bắt đầu, đại lượng thi thể hóa thành tử cương, hỏa cương. Mà nguyên bản còn duy trì đạo vực, cũng hoàn toàn biến mất, nửa điểm đều không dư thừa, đã không còn áp chế yêu ma hiệu lực. Xoay chuyển chi khắc là bị cái gì đạo quy gây nên, như vậy khoảng thời gian này cái gì đạo quy thì sẽ mất đi hiệu lực. Nói cách khác, a a, có yêu ma, không, là người chết sống, cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng, a a a. Hết thảy thôn đại loạn, tiếng kêu thảm thiết ở đêm này liên miên không dứt. Mà bị gặm nhấm mà chết người, lại run run rẩy rẩy đứng lên, hóa thành mới tử cương, hỏa cương. Hai nạn lại như ôn dịch một dạng, không ngừng truyền bá, thôn vệ tất cả người sống. Vô số người ở trong ác mộng bị giật mình tỉnh dậy, đang nhìn đến đỏ như máu thế giới sau, lý trí tan vỡ, điên cuồng chạy trốn. Có chết rồi, cũng có rất may mắn còn sống. Trong bóng đêm, một người phụ nữ mang theo ba đứa hải tử liều mạng chạy, thế nhưng nàng càng ngày càng cảm giác trời đất quay cuồng, cuối cùng nàng đè lại bắp đùi nơi, không chạy nổi, dần dần chậm lại. Ba đứa hải tử lớn nhất đã có 12 tuổi, là một cái màu tiểu mạch da rẻ nam hải, hắn nhìn thấy mẫu thân rơi lại phía sau, vội la lên, "Nương, chạy mau à, yêu ma muốn đuổi tới rồi." mẫu thân, chúng ta đến cùng muốn đi đâu a, lúc nào có thể dừng lại?" Mặt khác hai đứa bé cũng bất lực khóc lên đến. "Đừng khóc, các ngươi đi Bạch Thạch trấn, nơi đó có mạnh mẽ quân đội, chạy đến Bạch Thạch trấn các ngươi là có thể dừng lại, nơi đó không xa, rất nhanh sẽ có thể chạy đến, ở chạy đến trước đừng có ngừng." Nữ nhân lộ ra gian nan nụ cười, nói xong nàng đem con lớn nhất kéo đến trước người, nói, "Điền Cảnh, ngươi nhìn." Nàng đem bắp đùi nơi tay rời, Điền Cảnh đứng ngây ra tại chỗ, một cái vết thương sâu tới xương đập vào mi mắt. Vết thương này không biết chảy bao nhiêu máu, đã hoàn toàn đem quần áo nhuộm đỏ, chỉ là ở bóng đêm này bên trong vô pháp nhìn rõ ràng, mọi người lại quá mức hoảng loạn, liền đều không có chú ý tới. Bị thương nặng như vậy, như thế một đường chạy tới, hiển nhiên hoàn toàn là dựa vào ý chí lực lại mạnh chống, đi tới đây, cũng gần như nên kết thúc rồi. Mấu chốt nhất chính là, chỗ vết thương hoàn toàn là màu xám đen, đại khái là độc, nàng là không thể vượt qua cái cửa ải khó khăn này, tiếp tục chạy xuống đi vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì. Sở dĩ, nữ nhân nhìn mắt của Điền Cảnh, gàn từng chữ một, nương đã chạy bất động, ngươi mang theo hai người bọn họ đi Bạch Thạch trấn. Không cần phải để ý đến ta, hiểu chưa? Nương, không muốn, ta không muốn ngươi chết. Điền Cảnh nước mắt đã không ngừng được, gắt gao nắm lấy mẫu thân cánh tay, lôi mẫu thân hướng đi về phía trước. Nữ nhân lại rất quả quyết, trực tiếp bỏ qua Điền Cảnh tay, đem hắn đẩy một cái về phía trước, "Hô, ta gọi ngươi chạy mau, chăm sóc tốt ngươi đệ đệ muội muội, không muốn lại để nương tức rồi." Yêu ma tuy rằng bị những người khác dẫn đi rồi, có thể sớm muộn sẽ đuổi theo, không tới chỗ an toàn tuyệt đối sẽ chết. Nàng đã là hẳn phải chết chi thân, không bằng liền đi dẫn đi yêu ma, tăng cường một ít để bọn nhỏ cơ hội chạy trốn. Nói hết, nữ nhân liền cắn răng kéo thân thể hướng về một hướng khác đi. Cách đó không xa, trong lúc mơ hồ dĩ nhiên có tiếng gào, càng ngày càng tới gần. "Chạy!" Nương theo nữ nhân cuối cùng một tiếng dục, Điền Cảnh kéo đệ đệ muội muội tay, tuyệt vọng chạy hướng phương xa, chạy hướng Bạch Thạch trấn. Hắn không dám quay đầu lại, bởi vì hắn biết cái thế đạo này kinh khủng đến mức nào, biết sẽ không có kỳ tích phát sinh. Làm người nghèo, tất cả tai nạn đều sẽ giáng lâm, chỉ có sẽ không có hy vọng xuất hiện a. Chương 132, ứng kiếp mà sinh vi thiên cương. Nghĩ phải làm tốt một chuyện, nhất định phải muốn hy sinh rơi gì đó. Khỏe mạnh, tôn nghiêm, thể lực. Năm tuổi lúc, Điền Cảnh liền hiểu được đạo lý này, bởi vì không hiểu lời nói, liền vô pháp sống sót. Mà hiện tại hắn 12 tuổi, trải qua phụ thân mẹ chết ở trong ruộng, trải qua mẫu thân mọi cách liều mạng kiếm tiền, hạ xuống toàn thân nguồn bệnh, trải qua mấy lần đều phải chết đói cực bẩn, trải qua rồi. Quá nhiều rồi. Nghịch cảnh khiến người không thể không trưởng thành. Liền như vậy, Điền Cảnh bỏ qua mẫu thân, như là một cái thương thú, thấp giọng kêu rên mang theo đệ đệ muội muội nhằm phía Bạch Thạch trấn. Dù cho trong lúc đệ đệ muội muội mệt đến không được, kêu mệt lại kêu đau, Điền Cảnh cũng không có nửa điểm thay đổi sắc mặt. Chỉ có chạy đến Bạch Thạch trấn mới có tư cách sống tiếp, trước đó, tuyệt không thể dừng lại. Nay một chạy, chính là mấy cái cách giờ. Hầu như muốn đem lòng bàn chân giày rơm chạy xuyên, không cần nhìn Điền Cảnh cũng biết, chân mình trên định đều là bọng máu rồi. Mà chính mình hai cái đệ đệ muội muội càng không cần phải nói, cũng chính là người nghèo sớm đưa ra, hai cái đệ đệ muội muội tuy rằng chỉ có 6 tuổi, nhưng đều mạnh mẽ theo chạy xong toàn bộ hành trình. Đổi thành những kiên luôn chiều từ bé đại thiếu gia, e sợ vừa mới bắt đầu không bao lâu, cũng đã nghĩ không bằng chết cho rồi. Sở dĩ không có trực tiếp đi chết, e sợ chỉ là bởi vì bị cương thi ăn đi cách chết quá khủng bố, cho nên mới liều mạng chạy, nếu là có cái gì bình yên chết đi độc dược, ở mức độ này khẳng định là không chút do dự nuốt vào rồi. Sinh mệnh trọng lượng, ở không cùng người trong mắt là bất động. Bạch Thạch trấn thì ở phía trước rồi. Chúng ta muốn đến, Tiểu Ngọc, Tiểu Thạch, thêm chút lực. Phía trước liền an toàn rồi. Điền Cảnh lời nói phân nửa, dần dần không tiếng, hắn dừng bước lại, ngơ ngác nhìn phương xa. Phương xa, một tòa đá trắng vậy thành trì sừng sững, trong đêm đen cũng tương đương dễ thấy, phảng phất đang phát sáng. Màu bạc quang. Này vốn là hy vọng vị trí, hy vọng ánh sáng, có thể hiện nay Điền Cảnh toàn thân lạnh lẽo, chỉ có thâm trầm tuyệt vọng. Ở Bạch Thạch trấn kia cao vút dưới thành tường, từng bộ thi thể như rác rưởi một dạng chồng chất, máu chảy thành sông. Thật mặt chữ ý tứ trên máu chảy thành sông, nơi này đến tột cùng có mấy ngàn thi thể, thậm chí mấy vạn. Thậm chí Điền Cảnh còn đang nhìn đến không ngừng có người bị ép ra thôn trấn, sau đó trực tiếp giết chết, những người này nửa điểm phản kháng đều không làm được, bởi vì chấp hành những này là một đám trên người mặc giáp đen hoặc hắc bào binh sĩ. Linh pháp giả? Hả? Đám này giáp đen bên trong, Dư Ôn đương nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó, ngày sau xa xa núi rừng liếc mắt một cái, phản phất cảm giác được một ít ánh mắt, nhưng nhìn kỹ một chút, tựa hồ vừa không có. Bất quá, hắn rất nhanh liền cũng không chú ý, bởi vì không ngừng tàn sát đã để hắn phiền, những sự thực này ở quá phiền phức, nếu không có mệnh lệnh, hắn căn bản không nghĩ đến. Không ngừng tàn sát, có chừng khoảng một vài người, mà những này tàn sát chồng chất thi thể, dù cho nhìn một chút, cũng đầy đủ để người thường tinh thần tan vỡ rồi. Thực sự quá khủng bố rồi. Nhưng ở trường đều là linh pháp giả, bọn họ đã sớm không đem người bình thường làm người, lần này tàn sát chỉ là một cái phổ thông tàn sát, xem ra khủng bố, nhưng cũng tuyệt đối không có bọn họ đối mặt những kia đủ để uy hiếp bọn họ yêu ma lúc khủng bố. Gào. Một vạn người tử vong, đây là cỡ nào kinh người oán khí tụ tập địa, tất cả như Bạch Thạch trấn cần thiết như vậy, trong thi thể bắt đầu sinh ra đáng sợ yêu ma. Ở hết thể linh pháp giả chú ý dưới, đại lượng khí đen hội tụ, Một con khổng lồ cương thi đứng lên đến rồi, có tới cao 10 mét, là vô số thi thể chắp vá mà thành. Nó kinh người sắc khí, để hết thể thực lực yếu kém linh pháp giả lui về phía sau mấy bước, không dám nhìn thẳng. Chỉ có Dư Ôn cùng Lưu Vô Cảnh hờ hững đối xử, không động dung chút nào. Chúng ta tại sao muốn chế tạo bực này quái vật, này đã tiếp cận họa loạn a, sẽ không ra đại loạn à? Mắt thấy quái vật sinh ra, có linh pháp giả e ngại, lẩm bẩm nói: "Không cần lưu ý, có binh trưởng ở đây, cái gì yêu ma dám làm loạn?" Lại nói lời ấy, cẩn thận quân pháp. Lúc này có đội trưởng khiển trách. Linh pháp kia giả lập tức sợ hãi cúi đầu, không dám nhiều lời nữa. Tiếp cận hòa loạn, cũng không chỉ. Dư Ôn cao mày nhìn to lớn cương thi, không có lập tức động thủ, trình độ như thế này còn thiếu rất nhiều. Gào. Ánh trăng đột nhiên bao phủ xuống, đem to lớn thi thể bao trùm. Một giây sau, thi thể đột nhiên biến mất, đáng sợ cảm giác ngột ngạt cũng không ẩn vô tung. Không còn. Phát sinh cái gì? Không đúng, không phải không còn, mà là thu nhỏ lại rồi. Không ít linh pháp giả kinh hãi lên tiếng. Dù cho là Dư Ôn cùng Lưu Vô Cánh đều con ngươi co rụt lại, nhìn thấy cực hạn đáng sợ đồ vật. Biển sắc đã biến mất không còn tăm tích rồi. Nhưng tùy theo đứng thẳng ở nơi nào, là một cái ở trần nam nhân. Hắn nhắm hai mắt, tỏa ra tóc, một đầu mái tóc dài màu trắng buông xuống phần eo, chỉ là xuyên một cái quần sóc, có thể nhìn thấy trên người hắn có rậm rạp màu đen hoa văn, hơn nữa những hoa văn này còn ở không ngừng lưu động. Rất nhanh, những hoa văn này hội tụ, sau lưng bộ hội tụ. Oeng. Đại địa ở xé rách. Bạo phong bao phủ chu vi ngàn mét. Nương theo nam nhân mở hai mắt ra, lộ ra kia một đôi trống rông huyết đồng, một đôi đầy đủ dài trăm mét màu đen cánh bằng xương triển khai. Khí thế đáng sợ, để Dư Ôn, Lưu Vô Cánh đều thay đổi sắc mặt. Đặc cách hỏa loạn. Phi Thiên Cương. Bọn họ cũng không nghĩ tới, nuôi đi ra đồ vật, dĩ nhiên có thể đạt đến loại độ cao này. Phi Thiên Cương, đây chính là sơ sinh ra liền nửa bước vào đại thai đáng sợ đồ vật. Bọn họ có thể mạnh mẽ giết chết thiên nhãn ma, có thể tưởng tượng đối Phi Thiên Cương dở lại cho cũ căn bản vô dụng, nó đặc điểm chính là vì chiến đấu mà sinh, bất tử bất diệt, rất khó giết chết. Chỉ cần cho Phi Thiên Cương một chút thời gian trưởng thành, tất thành đại thai, đến lúc dù cho pháp quan cấp nhân vật cũng rất khó là đối thủ. Này có gì đó không đúng à, Lưu Vô Cánh, chỉ là một vài người, có thể nuôi ra Phi Thiên Cương. Hiển nhiên, không thể. Lưu Vô Cánh nói xong, pháp khí gương đồng đã tỏa ra linh quang, chuẩn bị chiến đấu rồi. Xem ra lần này kiếp biến, đúng là không phải chuyện nhỏ, vừa lên đến chính là Phi Thiên Cương a. Muốn hóa giải kiếp khí này, e sợ chí ít còn có 4 cái cùng cấp bậc, hơn nữa một cái so với một cái cường. Dư Ôn, Lưu Vô Cánh có trong tộc ghi chép có thể tra, tự nhiên biết trước mắt là tình huống thế nào. Chính là chia để trị. Kiếp khí xuất hiện nguyên nhân bọn họ không biết, nhưng bọn họ biết làm sao hóa giải. Bởi vì kiếp khí tổng sản lượng cố định, chỉ cần sớm làm nổ, liền có thể lấy đạt thành phân giai đoạn đánh tan mục đích. Trước mắt cái này Phi Thiên Cương là thứ một lần kiếp nạn, phía sau tất nhiên còn có. Gào. Phi Thiên Cương ngửa mặt lên trời gào to, đại lượng ánh trăng hạ xuống, mọi người thình lình phát hiện, không gian ở biến hóa. Huyết Nguyệt Hàng Lâm rồi. Liên phảng phất Phi Thiên Cương huyết đồng, nhìn chăm chú tất cả mọi người. Thần thông Huyết Nguyệt Hàng Lâm, tạo thành sân nhà, quần quần không ngừng sưu tập án khí lĩnh vực thần thông. Ở dưới Huyết Nguyệt, Phi Thiên Cương có thể thu được thuần gì? Phi Thiên, khởi tử hoàn sinh, lực lượng rời núi lấp biển một loạt năng lực đáng sợ. Nói như thế nào đây, này yêu ma khủng bố như vậy, đoạn không thể lưu. Giết. Phi Thiên Cương là mang theo vô cùng oán hận sinh ra, trực tiếp mở ra đại chiến, lấy thần tốc tới gần Dư Ôn hai người, để cho hai người đều biến sắc tốc độ kia nhanh chóng, nhưng đối với nó sinh ra, Bạch Thạch Trấn đã sớm chuẩn bị. Linh pháp đội, Hắc Giáp quân thành viên chớp mắt khởi động phụ triện. Trận pháp bao phủ, trực tiếp cùng Huyết Nguyệt thần thông chống lại trung hòa, mức độ lớn suy yếu sức mạnh của Phi Thiên Cương. Dư Ôn cùng Lưu Vô Cánh lúc này mới động thủ, bạo phát toàn lực cùng Phi Thiên Cương chém giết, liều dị thường kịch liệt, là chân chính toàn lực chiến đấu, cũng không phải là đi ngang qua. Cùng lúc đó, mặt đất tảng lớn bỏ ra từ cương, hoa cương, giải rác dòng máu hội tụ ở những cương thi này trên thân thể, vẽ ra huyết văn, để những cương thi này thực lực tăng lên dữ dội. Những cương thi này vọt thẳng hướng Bạch Thạch Trấn, muốn giết hướng tường thành, đi thôn phệ Bạch Thạch Trấn mấy vạn sinh mệnh. Thủ thành linh pháp tu sĩ cũng theo đó bắt đầu rồi gian nan công thủ chiến. Mà ở phương xa, Điền Cảnh gắt gao đè lại đệ đệ muội muội, nằm nhoài cỏ bên trong, chốc lát cũng không dám lộ đầu. Dù cho phía chân trời từ từ bay lên hạo nhật, rọi sáng thế gian, hắn cũng cảm thấy đến phẫn nộ, tuyệt vọng, bất lực. Đường, còn có thể để bực này người bình thường đi sao? Chương 133, thủy hỏa tổ hợp linh pháp vạn vật tích tĩnh. Quả nhiên, phàm nhân trí tuệ cũng là trí tuệ, hội tụ lên, tuy rằng không thể ở thế giới này làm được cái gì lấy phàm nhân chi thân có thể so với thần linh, thế nhưng đồng dạng cảnh giới tu sĩ, một cái nắm giữ hiện đại tri thức, mà một cái khác không có nắm giữ, kia tất nhiên là người trước thu được mang tính áp đảo thắng lợi a. Đoạn Kiêu Hà ở ngoài, một cái nào đó gò núi, Vân Dạ nâng một đám nhỏ đám mây giống như đồ vật, tự lẩm bẩm. Đây chính là hắn thủy hỏa linh căn dung hợp kết liêu. Nói đúng ra, chỉ là tổ hợp linh pháp, còn rất xa không có đến linh căn dung hợp cấp bậc. Vân Dạ buông tay, tùy ý đám mây màu xám này bay xuống đi ra ngoài. Mà mới vừa một thoát ly Vân Dạ khống chế, đám mây này liền bắt đầu kịch liệt quyết tán, chỗ đi qua tất cả đọc lại, bất luận là bãi cỏ, côn trùng, hay hoặc là xẹt qua chim, đều ở trong nháy mắt này đọc lại, không thể động đậy. Khu vực này, trên đại thể có 5 mét đường kính, hình thành một cái út ngược tròn. Nội bộ tất cả đọc lại, sắc điệu u ám, khá giống là mở ra thế giới máy sửa chữa, đem khu vực này đổi thành trắng đen. Nhưng Vân Dạ biết cũng không phải là như vậy, hắn tiến lên dùng tay sờ sờ màu xám bên dưới, vẹn vẹn chạm đến, băng xương liền đang quyết tán, muốn đem ngón tay của hắn đóng băng, sau một khắc, hỏa diễm thiêu đốt mà lên, kết thúc ăn mòn. Không sai. Này màu xám đọng lại khu vực, kỳ thực cũng không phải là thị giác mà thôi, là chân chính đọng lại, bị đông lại rồi. Đây chính là thủy hỏa linh căn dung hợp mô hình, một loại có thể đọng lại tất cả hơi lạnh, tương tự với băng linh căn, nhưng cũng sẽ không chế tạo băng, mà là trực tiếp tác dụng với vật thể nguyên tử mức độ, để vật thể hành động đình chỉ. Thứ này coi là gì chứ? Độ không tuyệt đối. Vạn vật tịch tính. Đây là Vân Dạ cho một chiêu này lấy tên, chân chính đại chiêu, liền hẳn là có tương xứng xưng hô. Chiêu này thực sự quá mạnh, vượt xa khỏi Vân Dạ cơ sở thiết tưởng. Rốt cuộc, còn chưa tới dung hợp linh căn giai đoạn liền có thể có uy lực như thế, một khi song thành chân chính linh căn dung hợp, chắc chắn có xoay chuyển càn khôn khả năng. Tốt, kế tiếp chính là đánh giết yêu ma, thu được đầy đủ kinh nghiệm, 1 đến cấp 10. Dĩ nhiên chỉ có 9 cái điểm sở kỳ hiệu. Vân Dạ lúc này mới phát hiện thăng cấp hệ thống đùa hố, bình thường tới nói, không nên từ linh cấp tính lên sao? Bất quá, này nổi minh nhật không lưng, âm thanh của nàng vang lên, chủ nhân yên tâm đi, mặc dù là một cấp bắt đầu, nhưng thăng đến cấp 10 lúc sẽ có 2 cái điểm sở kỳ hiệu, tổng số vẫn là 10 cái. Thì ra là như vậy vẫn được, nếu như kẹt ở 9 cái điểm sở kỳ hiệu, vậy thì rất làm cho người ta không nói được lời nào rồi. Vân Dạ đảo qua thăng cấp bảng. Chuyển sinh giả, Vân Dạ. Đẳng cấp, tháng 1 năm 10. Kinh nghiệm, 010, phổ thông yêu ma chí ít có thể cung cấp 1 điểm kinh nghiệm. Dưỡng khí thuật tưởng tượng pháp, cảnh giới viên mãn tu vi. Linh tính, tam giai sơ cảnh, 20 cái điểm sở kỵ có thể tăng lên. Thể pháp, phàm cảnh nhập môn, 5 cái điểm sở kỵ có thể tăng lên. Thân pháp, phàm cảnh nhập môn, 5 cái điểm sở kỵ có thể tăng lên. Linh pháp, phàm cảnh nhập môn, 5 cái điểm sở kỵ có thể tăng lên. Kỹ năng, tổ hợp linh pháp vạn vật tịch tính nhập môn, 10 cái điểm sở kỵ có thể tăng lên. Điểm sở kỵ hiệu, không. Tam đại pháp là thân thể năng lượng cảnh giới, Vân Dạ sẽ không dùng điểm sở kỵ hiệu tăng lên. Mà linh tính cùng vạn vật tịch tính đều là tri thức, hắn thu được điểm sở kỵ chủ yếu là muốn tăng lên hai người này. Người trong nhà biết chuyện nhà mình. Cực diễm loại này chỉ cần thay đổi nhận thức trình độ, Vân Dạ còn làm đến. Thế nhưng tổ hợp linh pháp đã bắt đầu liên quan đến linh văn, nếu như hắn nghĩ triệt để hoàn thiện, tuyệt đối cần lượng lớn thời gian. Bước đầu nhập môn, đã hắn cũng đã cảm giác được vạn phần nguy hiểm, đến tiếp sau nhất định phải đạt đến cảnh giới viên mãn, mới có thể đi tiến hành linh căn dung hợp, để tự thân triệt để nắm giữ này một dung hợp lực lượng. Thật muốn dựa vào chính hắn, hoàn toàn không biết cần phải bao lâu, vẫn là trực tiếp đi thăng cấp bảng đường tắt càng đáng tin. Sở dĩ Vân Dạ bắt đầu tìm kiếm mục tiêu động thủ, nhưng hắn còn chưa tới đoạn tiểu hà, cũng đã gặp gỡ yêu ma, hơn nữa thực lực cũng không tệ, trong đó thậm chí có cao cấp yêu ma. Hắn lần thứ 2 nhìn thấy cây cột chống trời vậy lại thay. Cùng nửa năm trước so với, nó toàn cảnh càng ngày càng rõ ràng, Vân Dạ hiện tại đã có thể phát hiện cây cột chống trời này bao trùm đại lượng vậy, mỗi một khối vậy đều là hình thoi, là ghép lại cùng nhau, mà không phải tương tự thông thường vậy rắn chồng chất hình. Vân Dạ không biết này đại thai có thể hay không giáng lâm Bạch Thạch trấn, hắn càng quan tâm trước mắt vấn đề. Đạo khí trấn áp phạm vi lại co lại rồi. Vân Dạ tự nói, đạo vực là một vòng, từ biên giới bắt đầu càng đi ở ngoài, yêu ma thực lực càng mạnh. Hiện tại này vòng co lại, yêu ma một cách tự nhiên cũng là xông tới rồi. Nguyên bản đoạn tiểu hà độ nguy hiểm chỉ có 1, vậy bây giờ chí ít là 3, thậm chí nhiều hơn. Bất quá đây đối với Vân Dạ tới nói là chuyện tốt, không cần lãng phí thời gian đi tìm rồi. Vân Dạ đầu tiên gặp phải chính là một đám buôn thú. Buôn thú giống như trâu, có sừng, có thể ở chạy băng băng bên trong chấn động đại địa, để phong ốc sụp đổ, chiến sĩ không đứng thẳng được, con số càng nhiều càng mạnh. Hắn nhìn thấy một đám có 12 con, không coi là nhiều, nhưng cũng không hề ít, chỉ tiếc yêu ma phần lớn đều không thể ăn, không phải vậy lấy yêu ma thịt linh khí hàm lượng, chế tác thành hữu thực, nhưng cũng có thể so với linh dược rồi. Giết. Vân Dạ trực tiếp quét ngang, tâm trung hỏa thương viêm đủ để quét ngang phần lớn yêu ma, giết vào buôn thú quần. Một cái quét ngang, liền để hai cái buôn thú bay ngang ra ngoài, đánh bay phía sau ba cái buôn thú. Càng kỳ lạ chính là, những buôn thú này bay ngang ra ngoài không tính nhanh, có thể va chạm lúc liền phảng phất có một luồng lực đột nhiên bạo phát, đem đụng vào nhau buôn thú huyết nục cùng xương cốt đều nghiền nát. Liền như thế một đòn, Vân Dạ liền giết 5 con yêu ma. Niu, còn lại 7 cái buôn thú gầm rú, đạp xuống mặt đất, chỉnh khu vực chấn động kịch liệt lên, vết rách nổi lên bốn phía. Nhưng điểm ấy vấn đề, đối với nghiền ép bọn họ không biết bao nhiêu cái cảnh giới Vân Dạ không hề tác dụng. Vân Dạ nhảy lên, hỏa diễm ngưng tụ ở trong tay, thình lình rơi xuống đất. Oeng, cột lửa nuốt hết thảy buôn thú. Chờ Vân Dạ đi ra, những buôn thú này nhưng là đã hóa thành cho tàn. Lấy Vân Dạ tam giai sơ linh tính lực trường khống, chỉ cần tỉnh lại tam pháp, thực lực liền tiếp cận binh trưởng cấp. Chỉ tiếc, hắn hiện tại mất U Minh Hỏa, không có cách nào xuyên qua không gian, cũng không cách nào chế tác thiên tượng, nghị khôi phục kiếp trước thực lực, còn cần một chút thời gian. Hắn chân chính nhớ tới bay, chỉ có triệt để luyện hóa trong tay Ánh Nguyệt Bảo Hoàn, sau đó một lần nữa mở ra Ánh Nguyệt Đại Bí Cảnh. Không có lượng lớn linh dược, bất luận là một loại nào pháp đều rất khó tu đến cực hạn. Kinh nghiệm 2, kinh nghiệm 12. Đẳng cấp tăng lên, thu được một cái điểm sở kỳ hiệu. Kinh nghiệm 20, kinh nghiệm 5. Vân Dạ không ngừng khai sát, hắn phát hiện yêu ma quả thực là quần quần không ngừng, giết một cái đến một đôi, bất quá hắn ai đến cũng không cự tuyệt. Rốt cuộc, đẳng cấp ở tăng vọt. Hiện nay thăng cấp chỉ là có thể được điểm sở kỳ hiệu, nhưng những điểm sở kỳ hiệu này có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, trực tiếp tăng cường tu vi hoặc là kỹ năng tiến độ. Đạo quy chỗ cấu trúc sức mạnh, tuy rằng còn rất nguyên thủy, cũng đã đủ để thấy do nó bản chất cường đại. Chương 134, thiên địa trật tự vong lớn. Vân Dạ có loại đánh quái thăng cấp cảm giác, vừa mới hơi mất tập trung, ngày đều muốn sáng. Mà thức tỉnh hắn, là chân trời đột nhiên xuất hiện cự đại kết giới. Kết giới hiện ra hình tròn, là màu đen. Độ cao hầu như che đậy bầu trời, nhưng có thể nhìn thấy đỉnh. Vân Dạ khoảng cách Bạch Thạch trấn khoảng chừng 50 km, đã là cực đoan xa xôi, nhưng hắn như cũ có thể cảm giác được cực kỳ tà ác khí tức. Điều này làm cho Vân Dạ rất là giật mình. Yêu ma bình thường là không có cái gì tà ác không tà ác, tự linh năng lượng đều không nhất định khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Có thể kết giới màu đen này mang đến cho hắn một cảm giác lại phảng phất là vô số người ở kêu rên, đang thét gào, phảng phất linh hồn bị giam cầm, sống không bằng chết, nếu như này không tà ác, vậy cũng không có cái gì có thể tà ác rồi. Bạch Thạch trấn phương hướng sao? cái cảm giác này chí ít là đặc cách cấp hỏa loạn, làm sao sẽ xuất hiện ở Bạch Thạch trấn phụ cận. Vân Dạ phát hiện sự tình không đúng, lập tức kết thúc săn giết, bắt đầu tới gần Bạch Thạch trấn. Hành động này lập tức gợi ra phản ứng dây chuyền. Nương theo mái tóc dài màu đen theo gió lay động, Minh Nhật tự mình hiện hiện, nàng cuộn mình thân thể mở rộng ra, cách mặt đất trôi nổi, dùng chính mình đỏ rực con ngươi nhìn kỹ phương xa. Nàng hiện tại so với Vân Dạ nhỏ rất nhiều, vẫn cố định ở 3-4 tuổi, mà Vân Dạ đã đến 7 tuổi. Minh Nhật nhìn thấy nàng xuất hiện, Vân Dạ cảm giác vấn đề e sợ muốn so với trong tưởng tượng của hắn còn nghiêm trọng hơn rồi. Đúng như dự đoán, Minh Nhật dùng nàng kia âm thanh lanh lảnh nói, "Chủ nhân, đại kiếp đến rồi." Bạch Thạch trấn đạo khí lúc này đã không có đạo vực, xoay chuyển chi khắc đến lúc, tương ứng đạo quy sẽ mất đi hiệu lực, nó đạo vực cũng giống như thế. "Cái gì?" Như thế đột nhiên, Vân Dạ giật nảy cả mình, hắn mới chết rồi nửa năm mà thôi. Tuy rằng dự đoán bên trong, ánh nguyệt bí cảnh sau, đại kiếp sắc thực sẽ tới đến, có thể nói thế nào cũng có thể có mấy năm bước đệm a, ngăn ngắn nửa năm liền mở ra đại kiếp, hắn căn bản không có thu nạp thôn dân thực lực. Này hoàn toàn quấy rầy kế hoạch của hắn rồi. Phải biết, một thế này trưởng thành, hắn đã mức độ lớn ra tốt rồi. Nếu như dựa theo nguyên kế hoạch, hiện tại hắn đều tự thân khó bảo toàn, liền càng không cần phải nói thành lập Minh Nhật hội căn cứ địa. Đại kiếp sát thực đến, hơn nữa, rất khủng bố. Bạch Thạch trấn đến cùng là đã làm gì, dĩ nhiên tích lũy lên khủng bố như vậy kiếp khí. Minh Nhật phẫn nộ mắt trần có thể thấy, trên trán hỏa liên đều đang tràn tỏa ra đố lửa. Có ý gì? Đạo khí lẽ nào không phải là bởi vì thiết trí quá mạnh quy tắc mới có kiếp nạn sao? Vân Dạ một đường tới gần Bạch Thạch trấn, hắn muốn đi có thể thấy rõ tình huống vị trí. Chủ nhân ngươi nhận thức cũng không sai, chỉ là cũng không trọn vẹn mà thôi. Chúng ta làm con đường hóa thân, bản thân cũng không có sức mạnh, là tán đồng con đường đám người cho chúng ta sức mạnh. Sở dĩ sẽ tồn tại kiếp nạn, là bởi vì lấy đi bao nhiêu sức mạnh, liền muốn gánh chịu bao nhiêu trách nhiệm, mà nếu không đi gánh chịu, kiếp nạn thì sẽ tích lũy, cuối cùng ở 60 năm xoay chuyển chi khắc bạo phát. Bạch Thạch trấn bây giờ kiếp khí đã là đại thai cấp bậc, e sợ 60 năm đến Bạch Thạch trấn một điểm kiếp nạn đều không có hóa giải, trái lại đang không ngừng tích lũy. Bọn họ lẽ nào một điểm đều không có ý thức đến vấn đề sao? Minh Nhật ôm ngực, cảm giác dị thường âm lãnh, toàn thân đều khó chịu. Kiếp khí đối với đạo khí tới nói, là chí mạng sức mạnh, sẽ không ngừng ăn mòn đạo khí, trải qua càng nhiều, khoảng cách tan vỡ liền càng gần. Xoay chuyển chi khắc, không chỉ là thời khắc, cũng là dấu ấn. Cũng chính là nàng cũng không phải là lần này đại thai kiếp biến chủ thể, không phải vậy kiếp biến lên, nàng vô pháp chống lại thiên đao dấu ấn sức mạnh, tất nhiên xuất hiện mãi mãi mài mòn. Sức mạnh cùng trách nhiệm sao? Sắp thực như vậy. Vân Dạ yên lặng gật đầu. Đạo khí quy tắc, càng rõ ràng, dù cho có đầy đủ vang vọng cùng tán đồng, tự thân cũng nhất định phải gánh chịu trách nhiệm. Đã như vậy, cử động của Bạch Thạch trấn liền rất kỳ quái rồi. Tại sao phải không ngừng tàn sát quanh thân thôn? Loại hành vi này, không chỉ không có gánh chịu trách nhiệm, trái lại là ở lạm dụng sức mạnh chứ. Vân Dạ đem chuyện này nói cho Minh Nhật, nghĩ làm rõ đến cùng là tình huống thế nào. Kết quả Minh Nhật cũng một mặt mở mịt lắc đầu. Không biết, này rõ ràng là đang không ngừng tăng mạnh kiếp biến trình độ, chỉ có thể dẫn đến kiếp biến càng ngày càng khủng bố mới đúng. Xem ra còn có ẩn tình, nhưng nếu xuất hiện đại thai kiếp biến, chúng ta đại khái dòng suy nghĩ hẳn là chính xác. Là Bạch Thạch trấn xuất hiện sai lầm phán đoán, hoặc là sai lầm nhận thức. Vân Dạ không cho là đơn giản như vậy quy tắc, Bạch Thạch trấn ngàn năm cũng không phát hiện, khẳng định là nguyên nhân khác, dẫn đến Bạch Thạch trấn hình thành sai lầm nhận thức. Có lẽ là có người ác ý dẫn dắt. Lạc Vương triều kiến quốc là dùng phân phong phương thức đem thổ địa phân cho các gia tộc lớn tiến hành trấn thủ, phát triển. Nếu như đạo khí của Bạch Thạch trấn là đến từ Lạc Vương triều, kia vô cùng có khả năng bị truyền vào sai lầm quy tắc, dẫn đến địa phương không ngừng bởi vì sai lầm quy tắc hao tổn đạo khí, cuối cùng tan vỡ. Đạo khí là có thể lẫn nhau thôn phệ, đặc biệt là đầu nguồn đạo khí. Rất nhanh, Vân Dạ liền tiếp cận đến 20 km trái phải, khoảng cách này hắn cảm giác rất gần, sở dĩ không lại tiếp tục tới gần. Một vệt ánh đỏ hiện lên hai mắt, Vân Dạ tiến hành quan trắc. Có thể rất nhanh, Vân Dạ liền lộ ra vẻ ngạc nhiên. Không thấy rõ, bất khả thị quang chi nhãn cũng không cách nào xuyên thấu, một mảnh đặc thù yêu khí màu đen. Không, phải nói là hoàn khí. Còn có kiếp khí, bên trong yêu ma là thuận theo kiếp biến sinh ra báo thù giả, e sợ đã tới gần đại thai rồi. Ở tình huống bình thường, chỉ ít hàng mấy chục, mấy trăm vạn người tử vong mới khả năng sinh ra thứ này. Minh Nhật nói bổ sung. Cái gì? Kiếp khí đến cùng là cái gì? Bất luận cái gì tai nạn đều có thể vô trùng sinh hữu sao? Vân Dạ lấy làm kinh hãi. Kỳ thực dù cho không có kiếp khí, hắn cũng sớm đã có cái này lo ngại, rất nhiều năng lực đáng sợ yêu ma như là bỗng dưng sinh ra, này đến tột cùng là cái gì nguyên lý? Không phải đây, chủ nhân, ngươi cũng đồng thời xem một chút đi, nói, tựa hồ khó có thể hình dung. Minh Nhật nhắm chặt mắt lại, cẩn thận cảm giác lên, cùng lúc đó, Vân Dạ cũng thỉnh lình phát hiện toàn bộ thế giới ở chết xuất, phân tán. Hắn tiến vào mới tầm nhìn. Đạo khí tầm nhìn. Người là ba chiều động vật, chỉ có thể nhìn thấy ba chiều đồ vật, nhưng đạo khí rõ ràng không phải thứ đơn giản như vậy. Tiến vào đạo khí tầm nhìn sau, Vân Dạ trước mắt thế giới toàn bộ phân giải ra, hóa thành từng cái đường nét, phù văn, mới nhìn dường như hỗn loạn không trường, nhưng cẩn thận quan sát sau, vừa tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó vô tự trật tự. Mà những thứ này đều là cơ sở, Vân Dạ hướng về bầu trời nhìn. Đại khái là bầu trời đi, Vân Dạ không biết đến cùng có tính hay không, thế nhưng ở phía trên vùng thế giới này, xác thực là có đại lượng xiển xích nằm dày đặc, những xiển xích này ngang qua toàn bộ thế giới, hình thái cùng nhan sắc đều có khác nhau. Bất quá Vân Dạ nhưng là không thể xem thêm, mới ngăn ngắn vài giây, Vân Dạ liền phát hiện thế giới bởi vậy không ổn định lên, lực lượng tinh thần của hắn cũng đang điên cuồng tiêu hao. Mà chính là như thế nhìn thoáng qua, Vân Dạ lại biết không ít xiển xích dí tứ, trong đó một cái liền ngay cả ở màu đen kết giới bên trong. Phi Thiên Cương, hoán khí tụ hợp thể, ứng tuyệt vọng mà sinh, sinh ra liền có thể liên tiếp hiện giới thủy tổ, nếu có thể vượt qua cửu tử, cửu sinh, cửu kiếp, có thể hóa bất tử cương, đồng thọ cùng trời đất, trở về hiện giới vị trí. Liền như thế một cái xiềng xích, liền để Vân Dạ thình lình rõ ràng, yêu ma sức mạnh nguyên do, quy tắc bị khắc lục ở trong tiên địa rồi, có thể thành tiên đắc đạo thế giới, đời sau dựa vào huyết mạch thai nghén. Buồn cười buồn cười. Chương 135, khắc lục ở trong tiên địa huyết mạch. Vân Dạ thông qua đạo khí thị giác, chớp mắt rõ ràng thế giới này đến tột cùng cùng địa cầu lớn bao nhiêu khác biệt. Nguyên sơ đạo khí sắc thực bất phàm, có thể trực tiếp nhìn thấy bộ phận thế giới quy tắc, nhưng càng bất phàm chính là thế giới này bản thân. Vô số quy tắc đan dệt thành võng, bao phủ thế giới mỗi một góc, Vân Dạ căn bản không dám đi nhìn kỹ. Cùng vốn có nhận thức bên trong, siêu phàm lấy huyết mạch tương truyền không giống. Thế giới này chân chính nhân vật đáng sợ, đều là trực tiếp đem sức mạnh khắc lục ở thế giới quy tắc mức độ trên. Mặc dù là có điều kiện, không phải có thể tùy ý kế thừa đồ vật, nhưng loại sức mạnh này cũng thực tại để người khiếp sợ. Đạo khí có thể tạm thời thay đổi quy tắc, đã rất làm người ta giật mình, vẫn còn có tu sĩ có thể vĩnh cửu thay đổi quy tắc, để dấu vết của chính mình truyền lưu thiên cổ. Vân Dạ khó có thể tưởng tượng đây là đẳng cấp nào tu sĩ. Trước mắt hắn tiếp xúc đạo khí, cũng bất quá là tạm thời thay đổi quy tắc thôi, vẫn có các loại mặt trái điều kiện. Tu sĩ hoặc là yêu ma vĩnh cửu thay đổi thế giới quy tắc, đem sức mạnh lan truyền, lẽ nào liền không có hạn chế sao? Minh Nhật cũng không biết, Minh Nhật chỉ là một cái tân sinh đạo khí, có thể nhìn thấy một vài thứ, thế nhưng không có cách nào biết được toàn cảnh. Minh Nhật lắc đầu. Minh Nhật xác thực là không biết, nhưng Vân Dạ lại nghĩ đến, hắn lẩm bẩm nói, thiên lộ. Cấp 11 nếu có thể khắc lục hành pháp, đến tiếp sau có lẽ có thể khắc lục huyết mạch. Thế giới này, thật đáng sợ, ta ở Bạch Thạch trấn này tiếp xúc tất cả, không đáng kể chút nào. Ngoại giới những kia chân chính tu tiên thiên môn, đại tông, tiên triều, bọn họ nắm giữ sức mạnh vẹn vẹn suy đoán cũng có thể biết là kinh khủng đến mức nào. Thời khắc này, Vân Dạ nhưng là biết rồi, Bạch Thạch trấn chỉ là một cái tiểu khiêu chiến, đến tiếp sau mới thật sự là để người tuyệt vọng. Đặc biệt là hắn tỉnh lại đạo khí sau, này độ khó, e sợ đã là địa ngục cấp, chỉ là hắn còn mù tịt không biết. Nhất định phải tăng nhanh, không thể lại tiếp tục chờ đợi, nhất định phải lập tức thành lập Minh Nhật hội. Vân Dạ nhìn kỹ hắc ám kết giới hồi lâu, mãi cho đến kết giới biến mất, lộ ra trong đó nguyên trạng, hắn mới xoay người rời đi. Ở Bạch Thạch trấn kia trước, Dư Ôn cùng Lưu Vô Cánh hầu như là thê thảm đến cực điểm, Dư Ôn nửa người biến mất, Lưu Vô Cánh trái tim nổ tung, sọ não đều bị sốc lên, toàn bộ trọng thương, thậm chí còn vết thương chí mệnh, bất quá bọn hắn cũng xác thực là đánh giết Phi Thiên Cương. Mới vừa sinh ra Phi Thiên Cương tuy rằng mạnh mẽ, nhưng ở trận pháp áp chế xuống, lại còn kém sang người tiên. Nay liền đầy đủ rồi. Trận chiến này bọn họ ra lực có đủ nhiều, kế tiếp chính là cái khắc binh trường chuyện, kế tiếp bọn họ dưỡng thương, không ai có thể nói cái gì. Vân Dạ quay đầu bước đi, nhưng trên thực tế đã thấy rõ hiện trường. Hai mắt của hắn, so với tuyệt đại đa số linh pháp giả nhìn xa, nhìn rõ ràng. Nguyên nhân chính là này, trong lòng hắn mới ngơ ngác. Bạch Thạch trấn quả thực là đáng sợ đến cực điểm, dĩ nhiên tàn sát và người, thi hải đều muốn chồng chất thành núi rồi. Đây chính là người bình thường hạ chẳng sao? Nói thật, ở không có thân nhìn thấy tử vong, mạng người chỉ là một con số, trong lòng là không nhiều lắm cảm giác, chỉ là cho rằng xóa bỏ Bạch Thạch trấn cao tầng ý nghĩ lại kiên định mấy phần. Nhưng thực tế nhìn thấy này thây chất thành núi, máu chảy thành sông sau, cảm giác không có cảm giác gì. Hiện tại Vân Dạ chỉ muốn để những người này chết, liền cái ý niệm này xuyên qua ý nghĩ, hầu như không cho phép bất luận cái gì tạp niệm xuất hiện. Quá khủng bố rồi. Vạn người thê thảm thống khổ chết ở trước mắt, loại này cảm động lây không phải đùa giỡn, đủ khiến người phát rồ. Dù cho chỉ là một mắt, Vân Dạ cũng cảm giác được khó có thể tưởng tượng xung kích, sở dĩ trong đầu của hắn hiện tại chỉ có một ý nghĩ, nếu như không đi làm, đêm không thể chợp mắt. Đám xúc sinh này, nhất định phải chết. Vân Dạ bước vào Hồng Sơn, xuyên qua núi rừng, lần thứ hai trở lại đã từng thôn di chỉ. Hắn một đến, các loại gào thét liền vang lên rồi. Từng cái tử cương bỏ ra. Gào. Càng có mấy con hoạt cương điên cuồng hét lên, nhằm phía Vân Dạ, một đường đánh ngã cây cối, thế không thể đỡ. Thương Viêm, Thâm Trung Hỏa. Vân Dạ chớp mắt biến mất, hóa thành lưu quang qua lại ở cương trong đống xác, đảo mắt liền để mấy chục con cương thi hóa thành cho tàn. Kinh nghiệm 2, kinh nghiệm 8, đẳng cấp tăng lên đến cấp 5. Vân Dạ không có để ý những cương thi này, đi vào thôn, ở một chỗ tê bái tổ tiên lọ đỏ nhỏ dừng lại rồi. Nơi này đâu đâu cũng có cho bụi, càng là mọc đầy cỏ dại rã đẳng, Vân Dạ đưa tay, nâng lên lọ đỏ nhỏ, sau đó ở lọ đỏ nhỏ dưới đáy sờ sờ, mấy giây sau, hắn đem một cái bọc nhỏ lấy ra. Sách vở to nhỏ bọc đã tất cả đều là cho bụi, nhưng mở ra sau, đồ vật bên trong hoàn hảo không chút tổn hại. Chính là Dương Thạch Quang Hoàn Thư sổ tay. Vân Dạ truyền vào linh lực, tiến hành tỉnh lại. Lần này cùng đời thứ 2 không giống, sở dĩ truyền vào linh lực sau, trực tiếp tiến vào mật mã nghiệm chứng giai đoạn. Vân Dạ đưa vào dài đến 100 vị số bí mật, hoàn thành mở khóa, sau đó quyền sở hữu thay đổi, tự động ghi chép Vân Dạ trước mặt vân tay, sóng linh lực cùng với sóng thần thức. Trước đây là vô pháp ghi chép sóng thần thức, nhưng Vân Dạ luyện khí trình độ tăng cao sau, lại cho thêm vào đi rồi. Làm những thứ đồ này có thể so với khoa học kỹ thuật đơn giản nhiều. Khoa học kỹ thuật là nhân công thiết trí trí năng, nhưng linh pháp cùng thần pháp thường thường cũng có thể trực tiếp tự mình phán đoán, trí năng khởi điểm rất cao. Hạn mức tối đa liền không nói được rồi. Tỉnh lại sau, Vân Dạ lúc này liền cho Dương Thụ phát một cái tin, sau đó bắt đầu tìm linh khí đầy đủ địa phương. Cùng lúc trước không giống, có quang chi nhãn sau, Vân Dạ tìm kiếm linh khí đầy đủ chi địa hiệu suất tăng lên vô số lần, đang nhanh chóng áp sát kết quả. Ngày mới sáng, Dương Thụ đứng lên đến hoạt động một chút thân thể, thả xuống bút giấy. Ngày hôm qua quá mức tới gần điểm cuối, sở dĩ Dương Thụ múa bút thành văn một đêm, cuối cùng đem hết thảy tri thức hoàn thành rồi thu dọn. Ngay ở hắn mở ra quang hoàn thư, kiểm tra có hay không để sót thời gian, thình lình ngây người rồi. Nguyên bản hẳn là vĩnh cửu ám đi sổ tay, dĩ nhiên nhiều một cái tin tức. Dương Thụ ngạc nhiên không tên mở ra cái tin này. Sổ tay, sư tổ, chào ngài, ta là Dương Thạch sư phụ đệ tử, đạo. Ứng sư phụ yêu cầu, kế tiếp ta đem kế thừa Minh Nhật hội thủ tịch chức vụ, tiếp tục chấp hành sư phụ lý niệm. Như nhìn thấy tin tức này, mời tới dưới chân Hồng Sơn thôn Trang Di chỉ cùng ta hội hợp, ta có đủ để chứng minh thân phận ta đồ vật. Dương Thụ ngạc nhiên không tên, hắn trầm mặc một lúc lâu mới lẩm bẩm lầu bầu lên, nguyên lai tiểu Thạch thật bày xuống hậu chiêu, ngay cả chúng ta cũng không biết hậu chiêu, kia vì sao mãi đến tận hiện tại mới liên hệ chúng ta? Tuy rằng Vân Dạ trước khi chết, sắp thực dùng quang hoàn thư nhắn lại nói cho hắn, sẽ có người nắm giữ đạo khí trước tới thay thế vị trí của hắn, nhưng Dương Thụ như cũ có lo ngại. Nay không phải là việc nhỏ, một khi tin sai rồi, vậy liền là đẩy bàn đều thua, đến thời điểm còn lại người e sợ đều phải chết. Bất quá, này độ tin cậy là cực cao, sổ tay trừ bỏ tiểu Thạch không ai biết làm sao khởi động, hơn nữa dựa theo cách nói của tiểu Thạch, đạo khí là tuyệt đối vô pháp giả tạo, vừa nhìn liền biết thật giả, tốt. Này đáng giá thử một lần. Dương Thụ chỉ là chần chờ chốc lát, nhưng hắn vẫn là quyết định phái người đi tiếp xúc cái này cái gọi là đạo. Lý do rất đơn giản, ở La Vân trấn ngủ đông một đoạn tháng ngày sau, Dương Thụ liền biết rồi, giống như không có chân chính cường giả dẫn dắt, bọn họ đám người này là tuyệt đối không làm nên chuyện, trên lệch thực sự quá to lớn rồi. Chương 136, đào tạo linh dược, tu luyện hành pháp. Ở Dương Thụ người đến trước, Vân Dạ không ngừng tìm kiếm linh khí đầy đủ chi địa. Mà khoảng chừng nửa ngày trái phải, Vân Dạ liền tìm đến một cái cực kỳ thích hợp sơn động, nơi này nồng độ linh khí khoảng chừng so với bí cảnh nhiều hơn 150%, có thể để cho cơ sở sinh trưởng gia tốc đạt đến 25 lần. Này đã là rất khuyết đại con số rồi. Vân Dạ mới bắt đầu ở Hồng Sơn quân doanh gian phòng, chỉ là bạch thạch trấn nồng độ linh khí gấp 2, khoảng chừng chỉ là cùng bí cảnh gần như, chỉ có Hồng Sơn chủ yếu nhất nơi, so với ngoại vi cao hơn gấp 10 lần nồng độ linh khí, mới so với trước mắt hang núi này linh khí nhiều. Sở dĩ Vân Dạ không lãng phí thời gian nữa, trực tiếp ở đây mở ra nguyệt bàn, để bí cảnh quần quần không ngừng thu nạp ngoại giới linh khí, gia tốc cây trồng sinh trưởng. Hiện tại bí cảnh không lại trồng trọt lúa nước, mà là đổi thành dương linh chi. Đây là một loại rất phổ thông dược liệu, chỉ có điều đặc thù chính là nó thuộc về bán linh dược, đạt đến nhất định niên hạn liền sẽ tự động lên cấp thành linh dược, thu được rất cường dược lực. Cái này cái gọi là niên hạn, là chỉ linh khí tổng sản lượng, hoặc là nói tu vi. Linh dược đặc thù liền đặc thù ở có thể tự mình phun ra nuốt vào linh khí, chuyển hóa thành dược lực, hơn nữa không có loài người sử dụng linh khí tác dụng phụ, không chỉ sẽ không tiêu hao sức sống, ngược lại sẽ phồn thịnh sinh trưởng. Linh khí càng nồng nặc, linh dược sinh trưởng liền càng nhanh. Dương linh chi làm bán linh dược, kỳ thực sẽ không có loại năng lực này, chỉ có thể tự nhiên sinh trưởng, nhất định phải thật sinh trưởng 100 năm mới có thể rút đi phàm thân, biến thành một gốc linh dược. Loại này lên cấp ngược lại cũng không đặc thù, cái khác thực vật nếu là có thể sống 1-200 năm, cũng có cơ hội lên cấp thành linh dược. Đổi thành lúa nước cái gì, sống 1 năm chết, liền hầu như không thể nào hóa thành linh chủng. Nói chung còn rất chân thực. Dù cho là linh dược, cũng có sinh trưởng cực hạn, không thể thật sống được vài năm, hóa thành một gốc thần dược. Đại đa số linh dược đều chỉ có 1-200 năm tuổi thọ, chỉ có số rất ít có thể sống ngàn năm, hóa thành càng huyền diệu pháp dược. Những này tạm thời không nói chuyện, Vân Dạ tính toán qua đi phát hiện, dương linh chi chiếm cứ diện tích chỉ so với lúa nước nhiều một chút. Toàn bộ bí cảnh gần như có thể trồng 1000 cái, Vân Dạ vì mau chóng thành thục, hiện nay chỉ loại một cái, để nó tốc độ sinh trưởng trực tiếp gia tốc 1000 lần. Hơn nữa, vẫn là ở 25 lần cơ sở càng thêm tốc 1000 lần. Sở dĩ cụ thể tới nói, là đầy đủ 25,000 lần, một ngày chẳng khác nào ở tình huống bình thường 68 năm. Này thật đúng là thần tốc rồi. Vân Dạ ở 4 tiếng bên trong, liền như thế vẫn nhìn thấy dương linh chi từ bảo tử hình thái cấp tốc thành thục, sau đó một chút nhan sắc sâu sắc thêm, một chút xuất hiện màu trắng tuyến luân, cuối cùng liền thành một vùng, phảng phất một cái do bên trong mà ở ngoài vòng trắng. Một cái vòng trắng 10 năm dược lực, đây là cái gì thần tốc? Vân Dạ hiện tại thậm chí có chút hối hận rồi, tại sao không chọn một linh căn, nếu như có một linh căn, hắn thậm chí có thể tiến một bước gia tốc sinh trưởng. Nhìn linh dược cấp tốc sinh trưởng dược lực, quả thực là một sự hưởng thụ a, có loại của cải không ngừng tích cảm giác mệt mỏi, nhiều hơn nữa cũng không chê nhiều. Chẳng trách bất luận kiếm lời bao nhiêu tiền, tổng muốn kiếm càng nhiều tiền, loại tăng trưởng này cảm giác, xác thực để người cực kỳ vui sướng. Tu luyện đi, không nên nghĩ quá nhiều. Vân Dạ rất nhanh sẽ rời đi sự chú ý. Hắn bắt đầu trùng tu Tam Muội Chân Hỏa Hành Pháp, thử nghiệm dùng sức mạnh của chính mình đi xây dựng Tam Muội Chân Hỏa Hành Pháp. Sau đó hắn liền lĩnh hội được phòng gia nói tới khó, quả thực khó như thượng thanh thiên. Chỉ là mấy tiếng mà thôi. Vân Dạ liền một lần nữa mở mắt, sắc mặt hắn rất khó coi, tuy rằng sớm có dự liệu, thế nhưng không có linh dược, tiến độ dĩ nhiên chậm đến mức độ này. Ở trong bí cảnh, hắn hầu như là không lọt mắt phổ thông linh dược, chuyên ăn cao cấp linh dược, trong thời gian rất ngắn liền nghiền ép sinh mệnh tu thành hành pháp, căn bản không lĩnh hội được trong đó độ khó. Có thể không còn linh dược lúc, hắn liền phát hiện vấn đề tính chất nghiêm trọng rồi. Tam Muội Chân Hỏa Hành Pháp là ở trong người xây dựng năng lượng kinh mạch, khắc lục có thể so với đại linh pháp phức tạp linh văn. Trong đó vấn đề khó khăn nhất chính là độ tinh khiết đầy đủ cao năng lượng. Nếu như không có đủ nhiều độ tinh khiết cao năng lượng, dựng năng lượng kinh mạch liền phải tự mình tiến hành tinh luyện. Tốc độ chậm dần sôi không nói, nếu như năng lượng kinh mạch không làm được một khẩu khí tạo thành tuần hoàn, này kia kinh mạch còn sẽ không ngừng tan vỡ, tăng thêm một bước độ khó, liền không hợp thói thường. Chẳng trách hầu như toàn cấp A Thiên Phú Dư Ôn cũng dùng mười mấy năm mới lên cấp linh cảnh, không tài nguyên này ai chịu nổi a. Như thế tu luyện, ta chỉ ít cần 50-60 năm mới có thể tạo thành hoàn chỉnh đại tuần hoàn, đây cũng quá tuyệt rồi. Tam Muội Chân Hỏa Hành Pháp tổng cộng có 15 tuần hoàn, mỗi cái tuần hoàn khoảng chừng có mười mấy điều năng lượng kinh mạch. Toàn bộ tu đầy, chính là hành pháp viên mãn, hoặc là nói linh pháp phàm cảnh viên mãn, đặt thành đăng thiên lộ điều kiện. Vân Dạ tính toán một chốc, nếu như không ăn bất luận cái gì linh dược, đơn thuần dựa vào linh căn tinh luyện linh khí, như vậy một cái năng lượng kinh mạch hắn cần non nửa năm mới có thể sửa tốt, một cái tuần hoàn chính là 5 năm trái phải. Toàn bộ tu xong, dù cho đến tiếp sau tuần hoàn thành hình, năng lượng tinh luyện tốc độ tăng mạnh, cũng phải 40-50 năm. Đáng sợ nhất chính là, Vân Dạ hiện tại là song linh căn, thiên phú là cấp B. Nếu như là nguyên bản cấp C linh căn, không cái mấy trăm năm đại khái là không cần hy vọng, chỉ có thể dựa vào ăn linh dược mạnh mẽ gia tốc. Xem ra ta là không cần tu luyện, chính mình tu luyện như thế nào cùng nuốt ăn linh dược đánh đồng với nhau. Vân Dạ tính toán ra kết quả hậu quả đoạn từ bỏ khổ tu. Hắn gọi ra đạo khí, bắt đầu tế luyện Ánh Nguyệt Bảo Hoàn. Ánh Nguyệt Bảo Hoàn chỉ là cùng hắn trói chặt cùng nhau, nguyên bản tế luyện tiến độ có thể một điểm đều không động. Nếu như không đem món bảo khí này hoàn toàn tế luyện, cái này bí cảnh chìa khóa liền vô pháp phát huy tác dụng. Hơn nữa làm bảo khí, nó tự nhiên cũng không thể chỉ có ngần ấy uy lực, thuần túy là bởi vì tế luyện tiến độ quá thấp, chỉ có 1-2 phần ngàn dáng vẻ. Chờ tế luyện đến 100%, chỉ bằng vào nó bản thân uy năng, pháp quan e sợ cũng phải nhượng bộ lui binh. Nói thế nào cũng là Ánh Nguyệt Thiên Môn bí cảnh bảo vật, vẫn có chút bài diện. Tế luyện bắt đầu. Vân Dạ ngón tay xẹt qua Ánh Nguyệt Bảo Hoàn tầng ngoài, không có miệng vết thương, huyết dịch trực tiếp phân ra rồi. Này xem như là thủy linh căn hiệu quả, có thể để cho huyết dịch tự do lưu động, dù cho là chảy ra da rẻ mặt ngoài. Bất quá loại năng lực này cũng không thể trực tiếp tác dụng ở nhân thân trên, muốn hoàn thành điều khiển, đầu tiên đến để thủy linh lực xâm lấn đến nhân thể bên trong, người bình thường còn nói được, có thể tu sĩ lời nói ở sức mạnh tiêu hao hết trước đều không tồn tại loại khả năng này. Thực lực nghiền ép chiến đấu ngoại trừ. Vân Dạ tổ hợp linh pháp vạn vật tịch tĩnh, chính là lấy ra thủy linh căn ưu điểm, xóa khuyết điểm. Hỏa linh căn có thể trực tiếp cách không lan truyền năng lượng, kết hợp với thủy linh căn hấp thu năng lượng, hạ nhiệt độ, hai người hơi vừa kết hợp, liền đã biến thành để hạ nhiệt độ trực tiếp phát sinh ở bên trong vật thể vạn vật tịch tĩnh. Năm đại linh căn, xác thực có vô hạn độ khả thi. Liên như vậy, thời gian loáng một cái, chính là hoàng hôn rồi. Dương Thụ phát một cái tin cho Vân Dạ, biểu thị người của hắn đến, nếu như hắn có thể chứng minh thân phận của chính mình, Minh Nhật hội đến tiếp sau mới sẽ tiếp xúc với hắn, thậm chí đem thủ tịch vị trí tặng cho hắn cũng chưa chắc không thể, nhưng Vân Dạ nếu là ở lừa dối bọn họ. Vậy liền không cần nhiều lời rồi. Chương 137, Minh Nhật hội người đến. Vân Dạ nhận được tin tức, biết mình đến lên được rồi. Nhưng hắn hiện tại xuyên quá đơn sơ, lúc trước sẽ không chế y cũng không cần gặp người, ngược lại cũng không đáng kể, nhưng hiện tại lại không thể vẫn là cái dã nhân, Vân Dạ lúc này lấy ra một thất bố đến, tay đè lên, cả khối bố cấp tốc nhũn dần lưu động lên. Liên như vậy, vải vóc như dòng nước chảy khắp toàn thân, đã biến thành một thân khéo léo hỏa cùng lam đan dệt tan mặc. Hắn lấy làm gương minh nhật trang điểm, muốn nói nhan sắc lời nói, hắn kỳ thực càng yêu thích tấu triệt màu lam. Màu đỏ rực lời nói, tuy rằng cũng đẹp đẽ, nhưng quá dễ thấy, thực sự cùng Vân Dạ bản thân không giống. Thế nhưng, muốn thành sự, nhất định phải dễ thấy. Tốt nhất có một mắt liền có thể nhận ra đặc thù tiêu chí. Vân Dạ tự nói, đây là hắn chế tác mặc quần áo này mục đích chủ yếu. Vung tay lên, quan nguyệt bàn, Vân Dạ thẳng đến thôn trang phế tích. Nếu nắm giữ đạo khí, sợ hãi rụt rè liền không thể phát triển lên. Hắn nhất định phải trở thành một đánh dấu, hội tụ Minh Nhật hội hết thảy thành viên quan tâm, không cần là tín ngưỡng, tin cậy cũng có thể. Vân Dạ quá rõ ràng Minh Nhật hội thực lực bây giờ, nhỏ yếu đến giận sôi, căn bản không có bất luận phát triển gì không gian. Bất luận cái gì hình thức tổ chức, ở không có căn cứ địa trước, đều không thể phát triển lớn mạnh. Minh Nhật hội trốn chôn tranh tránh, chỉ là dựa vào Dương gia gốc gác cường chống, thậm chí ngay cả một cái binh trưởng cấp nhân vật đều không có, tiếp tục kéo dài, sớm muộn muốn hủy diệt. Thôn trang phế tích, dây leo cùng rêu mọc đầy khe hở, hắc bào nam nhân đẩy ra bụi gai, đi vào phế tích. Hai mắt của hắn rất có thần, nhưng không có dùng mắt nhìn, liền như vậy yên lặng hướng đi tế đàn nhỏ vị trí. Hải tử vết chân, yêu ma bị thiêu hủy khí tức, hầu như không có bất luận cái gì kịch liệt tranh đấu, chiến đấu trong nháy mắt kết thúc. Thần thức đem manh mối cấp tốc quét đi ra, cuối cùng kết luận, để hắc bào nam nhân hơi kinh ngạc, chẳng lẽ thực lực này rõ ràng không sai đạo, vẫn còn con nít sao? Cũng đúng, thiếu chủ lựa chọn người thừa kế, không thể phổ thông, không nói vượt qua thiếu chủ, ít nhất phải tương đương. Xem ra chờ mong lại nhiều hơn mấy phần. Thần thức quyền ra, đem cho bụi quét đi sạch sành sanh. Hắc bào nam nhân ngồi trên mặt đất, liền như vậy chờ đợi mục tiêu đến. Vân Dạ cũng không để hắn chờ lâu, nương theo một cơn gió sẽ qua. Hắc bào nam nhân đứng dậy, nhìn phía cách đó không xa, một bóng người đang nhanh chóng vượt qua rừng cây, tiếp cận nơi này. Rất nhanh, bóng dáng đến, nhẹ nhàng rơi vào nó trước mặt. Cùng hắc bào nam nhân suy nghĩ một dạng, đây là một đứa bé, trên đại thể chỉ có 7 tuổi khoảng chừng hài tử, rất tuổi nhỏ. Đứa nhỏ này một thân hỏa văn bọt nước ăn mặc, hai mắt có thần, nhìn tuổi nhỏ, có thể khí chàng lại cực ổn, dù cho là người nghèo sớm đương ra hài tử cũng không giống hắn như vậy chắc chắn, vừa nhìn liền là có nhiều va chạm xã hội quý công tử nhà. Hơn nữa còn là giáo dưỡng vô cùng tốt, hiểu chuyện công tử, tuyệt đối không phải những kia trong trấn tối cường linh pháp thế gia thành viên. Những kia đã không cần cái gì lễ tiết giáo dưỡng rồi. Những người kia, từ nhỏ đã bị truyền vào nắm giữ sức mạnh, liền có thể lấy điều khiển tất cả đạo lý, nếu để cho ngươi nho nhã lễ độ cảm giác, định là thực lực của ngươi vượt trên hắn, tuyệt đối không thể ở sức mạnh ngược lại sau, lại cho ngươi tí tí tôn trọng. Khí chất cho hắn cộng điểm đã cực cao, hơn nữa thực lực và tuổi tác chờ nhân tố, hắn đã rất hài lòng, đứa nhỏ này chắc việc bên ngoài trái lại không đáng nhắc tới. Ngươi chính là đạo sao? Ta là lão gia phái tới liên lạc người, nếu ngươi thật nắm giữ đạo khí, liền lập tức bày ra đi. Đây là duy nhất vô pháp làm giả đồ vật. Hắc bào nam nhân trước tiên mở miệng nói. Vân Dạ nhận ra người đàn ông này là Ninh Hiếu, một cái thần thức có cấp A tiểu thiên tài, đi thần pháp đường. Hắn thật là người của Minh Nhật hội. Vân Dạ nói, có thể, nhưng ta cũng hy vọng các ngươi có thể tuân thủ hứa hẹn, ở chứng minh thân phận sau, nghe theo ta chỉ huy, ta nhất định kế thừa sư phụ lý niệm, dẫn dắt Minh Nhật hội tiếp tục tiến lên. Bày ra đi. Ninh Hiếu lắc đầu một cái, không có đáp ứng cái gì, hắn tuy rằng cảm giác trước mắt hài tử rất bất phàm, nhưng đây chỉ là cá nhân cảm giác, địa vị của hắn còn rất xa không có đến thế toàn bộ Minh Nhật hội làm quyết định trình độ. Vân Dạ cũng rõ ràng điểm này, bất quá nói chút lời khách sáo mà thôi, đây là người thừa kế nhất định phải nắm giữ thái độ. Như vậy, Minh Nhật, dứt lời, không khí thình lình chấn động. Thủy cung hỏa đột nhiên xuất hiện, đan dệt hội tụ ở trước người Vân Dạ, hình thành kịch liệt chuỗi xoắn kép. Tiếp theo, từ dưới lên trên hóa thành thủy hỏa băng tản ra, lộ ra đạo khí toàn cảnh. Đây là một thanh xem ra rất cao quý, lay động thủy hỏa song tua kiếm khí. Theo toàn cảnh bày ra, Ninh Hiếu trái tim cũng thuận theo nhảy lên, trong lòng tự nhiên mà sinh ra một loại tán đồng cảm, hắn lúc này liền rõ ràng, tại sao Vương Liêu nói chỉ muốn gặp được đạo khí liền có thể biết thật giả. Đây là con đường cộng hưởng, làm sao làm bộ. Thật vật, đây là hàng thật đúng giá. Thuộc hạ Ninh Hiếu, gặp qua thiếu chủ. Ninh Hiếu đơn gối quỳ xuống, nói, tuy rằng hiện tại Minh Nhật hội cũng không chọn vẹn tín nhiệm ngài, không cách nào để cho ngài trực tiếp gánh nhận chức thủ tịch, nhưng ngài người thừa kế thân phận không thể nghi ngờ, chúng ta sẽ dốc toàn lực phụ tá ngài. Đứng lên đi, ta rõ ràng. Bất quá, Minh Nhật hội nhất định phải phái người hiệp trợ ta. Vân Dạ nói xong, trong mắt lóe ra một vẻ sầu lo. Minh Nhật hội đã trải qua sơ bộ hình thành đẳng cấp, đây là cần phải, nhưng cũng mang ý nghĩa phát triển lớn mạnh sau. Minh Nhật hội sắp xuất hiện hiện thanh âm bất đồng, đến tiếp sau nghị thống hợp âm thanh liền không thể giống hiện tại dễ dàng như vậy. Mặc dù có đạo khí, cũng chưa chắc để bọn họ toàn tâm toàn ý phụ tá. Áp lực ở bên ngoài có thể duy trì Minh Nhật hội sức sống, nhưng Vân Dạ cảm giác áp lực này có lẽ quá to lớn, khả năng trực tiếp đem Minh Nhật hội phá hủy, phân liệt, sở dĩ cũng không hy vọng. Bạch Thạch Trấn, thiếu chủ nghĩ báo thủ. Linh Hiếu sau khi đứng dậy hỏi, phải nói, nghĩ cướp đoạt Bạch Thạch Trấn, không có căn cứ địa, Minh Nhật hội lý niệm không thể khuếch tán, cũng là mang ý nghĩa vĩnh viễn không thể phát triển lên. Hiện tại Bạch Thạch Trấn rơi vào xoay chuyển chi khắc, vô lực bận tâm ngoại giới, chính là nhân cơ hội phát triển thời cơ tốt. Vân Dạ nói, nhưng cũng đầy dây nguy hiểm, như không có đủ thực lực, chỉ có thể bị càng ngày càng mạnh yêu ma thôn phệ. Hiện nay La Vân Trấn còn kém chút thời gian xuất hiện xoay chuyển chi khắc, ta cho rằng ở tại La Vân Trấn càng ổn thỏa. Linh Hiếu cũng không đồng ý, độ khó quá cao. Vân Dạ này rất lý giải, bởi vì không phải tất cả mọi người đều có chuyển sinh năng lực, sinh mệnh chỉ có một lần. Vân Dạ giải thích một hồi, ta lúc trước nhìn thấy Bạch Thạch Trấn tàn sát vào người, chế tạo ra phi thiên cương, tuy rằng không rõ là cái gì nguyên lý, nhưng đại khái là nghị suy yếu đại kiếp uy lực. La Vân Trấn bây giờ nhìn giống như an toàn, có thể đây chỉ là còn chưa nên đón xoay chuyển chi khắc biểu tượng, một khi đến, Minh Nhật hội nhất định sẽ bị đầu tiên thanh trừ hết, trở thành suy yếu đại kiếp tế phẩm. Đã như vậy, không bằng ở Bạch Thạch Trấn thành lập một cái căn cứ địa làm đường lui, phát sinh biến cố gì cũng có thể bảo tồn sinh lực. Này, Linh Hiếu vốn còn muốn nói cái gì nữa, nhưng liếc mắt nhìn ánh mắt của Vân Dạ, Linh Hiếu nhất thời đình chỉ, đứa bé này chỉ là ở giải thích cho hắn, cũng không có hỏi dò ý kiến của hắn. Chuyện này ta sẽ báo cho gia chủ, điều này cần Minh Nhật hội toàn thể thành viên làm ra phán đoán, không thể vẹn vẹn bởi vì đơn giản ta cảm giác có thể, liền trực tiếp đi làm. Linh Hiếu nói như thế. Đối mặt đứa bé này, Linh Hiếu không tự giác thấp một đầu, hắn cảm giác mình phảng phất đang đối mặt một cái khác Dương Thạch thiếu chủ. Tuy rằng rất hòa ái, nguyện ý cùng bọn họ những người này tiến hành thảo luận, thế nhưng ý nghĩ đều là rất kiên định, ít có người có thể thay đổi Dương Thạch thiếu chủ ý nghĩ, nhiều nhất bổ sung một ít tình tiết, tư duy của bọn họ không ở một cái mức độ trên. Đứa bé này cũng là như thế, tuy rằng có cho giải thích, nhưng ánh mắt lại không hề chần chờ, đây chính là hắn kế tiếp chuyện cần làm, chỉ là ở thuật lại cho người bên ngoài sau khi nghe xong rồi. Chương 138, sớm thành lập căn cứ địa. Ninh Hiếu chứng thực thân phận của Vân Dạ sau, lập tức muốn mời Vân Dạ đi La Vân Trấn gặp mặt Dương Thụ đám người. Nhưng Vân Dạ từ chối, hắn còn phải ở lại chỗ này bồi dưỡng linh dược, có chuyện gì trực tiếp ở Quang Hoàn Thư nói liền có thể. Bởi bí cảnh sớm muộn muốn vạch trần cho Minh Nhật hội, sở dĩ Vân Dạ suy nghĩ một chút, nói với Ninh Hiếu, ta nghĩ ở Bạch Thạch Trấn phát triển cũng không phải là không chắc chắn, sư phụ ở trước khi lâm trùng từng đem một cái an toàn địa đưa đến trên tay ta, người sau khi xem xong, có thể lại cẩn thận suy nghĩ một hồi tính khả thi. Nói hết, Vân Dạ liền mở ra nguyệt bàn, ra hiệu Ninh Hiếu đi vào. An toàn địa. Ninh Hiếu có chút chần chờ, nhưng cắn răng, đối Dương Thạch tín nhiệm vẫn để cho hắn quyết định tin tưởng người thừa kế này một lần. Một bước bước ra, phong cảnh long trời lở đất. Chính nằm ở trên giường buồn ngủ Thành Văn Tiệp nghe được động tĩnh, liền vội vàng đứng lên bái kiến, "Linh pháp đại nhân." Nói đến, Vân Dạ còn không có nói Thành Văn Tiệp chính mình một thế này tên. "Tiểu đạo." Cha mẹ của kiếp này dùng danh xưng này hô qua Vân Dạ, tuy rằng không biết dòng họ, nhưng cũng không đáng kể, đối Vân Dạ tới nói, tên chỉ là một cái danh hiệu mà thôi, danh tự này nếu là một thế này cha mẹ lấy, như vậy Vân Dạ liền tán đồng. "Ngươi là?" Linh Hiếu có chút chần chờ nhìn Thành Văn Tiệp. "Tại hạ Thành Văn Tiệp, là linh pháp đại nhân thủ hạ, phụ trách quản lý vườn thuốc, hai vị đại nhân không cần lưu ý ta." Thành Văn Tiệp ông quyền, nửa điểm bất lợi cho Vân Dạ lời nói đều không nói. Thì ra là như vậy. Linh Hiếu gật gù, ánh mắt nhìn về phía bí cảnh trung tâm nơi dược thảo, hắn đánh giá chốc lát, kinh ngạc nói, dĩ nhiên là sắp 40 năm dương linh chi. Dương gia bởi vì đồng hòa hương, Vương Liêu duyên cớ, kỳ thực bảo tồn vài cây linh dược, không tính không từng va chạm xã hội. Có thể trước mắt dương linh chi là thật sống 40 năm cũng không bị lấy xuống thảo dược, hắn chưa từng thấy quá. Này quá hiếm thấy rồi. Bí cảnh đặc thù mà thôi, có thể gia tốc thực vật sinh trưởng, không phải bên ngoài trưởng thành lui về phía sau thực. Nơi này trừ bỏ đường lui ở ngoài, cũng có thể cung cấp nhất định tài nguyên, chính là quá thiếu. Vân Dạ nói, đã rất tốt, tài nguyên từ ngoại giới thu được liền có thể, này không phải là ngươi nghĩ ở Bạch Thạch Trấn phát triển nguyên nhân sao? Linh Hiếu liếc nhìn chung quanh, tuy rằng bí cảnh cũng không lớn, có thể ẩn nấp cái mấy chục người không thành vấn đề. Hiện tại Minh Nhật hội thành viên trọng yếu không tới 20 người, đã đủ rồi. Làm an toàn căn cứ, so với một hai gốc linh dược có ý nghĩa nhiều lắm. Bí cảnh là không gian độc lập, mặc dù pháp quan cũng không cách nào mạnh mẽ mở ra, tính an toàn cực cao. Duy nhất cần thiết phải chú ý chính là giấu lại có đủ nhiều vật tư, không phải vậy vật tư tiêu hao hết liền bó tay toàn tập rồi. Vân Dạ đi tới Dương Linh Chi trước mặt, chỉ, đây là ta sáng sớm gieo xuống, hiện nay đã có 40 năm dược lực, khoảng chừng 2 canh giờ liền có thể tăng cường 10 năm dược lực, nếu như có một linh căn thức tỉnh giả, không nói được có thể tiến một bước tăng nhanh. Cái gì? 2 canh giờ bằng sinh trưởng 10 năm? Linh Hiếu nguyên bản còn xem thường, nghe nói như thế trực tiếp phá vỡ, làm sao có khả năng, đây là bao nhiêu lần sinh trưởng gia tốc rồi? Vạn lần. 25,000 lần. Vân Dạ cười cợt. Ngài đây là đang nói đùa chứ? khẳng định là đang nói đùa chứ. Ninh Hiếu căn bản không tin tưởng. 25,000 gấp đôi tốc, thật sự có khủng bố như vậy, trồng linh dược cũng có thể tích tụ ra đến cường đại tu sĩ rồi. Không có nói đùa, bất quá không có người nghĩ tượng khuyết đại như vậy, 25,000 lần gia tốc giới hạn một gốc, dù cho lại thêm một cái, gia tốc phải chém đứt một nửa. Vân Dạ nói, chém đứt một nửa cũng có 12,500 lần a, làm sao có khả năng gia tốc đến mức độ này, thảo dược căn bản không thể chịu được rồi. Ở Dương gia, dù cho một linh căn tu sĩ toàn lực gia tốc, cũng bất quá là để thảo dược sinh thời gian dài tăng nhanh gấp 10 lần, nhiều hơn nữa lời nói, thảo dược ngay lập tức sẽ chết héo, hoặc là coi như nhiều chuyển vào linh lực, thảo dược cũng kẹt ở cố định con số, vô pháp tiến thêm được nữa. Linh Hiếu nói xong, trợn mắt ngoác mồm rồi. Bởi vì lấy nhãn lực của hắn, đã thấy trắng luân đang gia tăng, loại này mắt trần có thể thấy sinh trưởng, tuyệt không phải sinh trưởng gia tốc 10 lần có thể làm được, chí ít cũng phải là vạn lần. Nay hoàn toàn đánh vỡ hắn thưởng thức, hắn không khỏi tự lẩm bẩm lên, đây chính là bí cảnh. Đây chính là cổ đại tu sĩ sức mạnh. Đại thể liền là cảm giác như vậy, mau chóng phái người đến đây đi, tốt nhất có một linh căn, thổ linh căn cùng kim linh căn tu sĩ, ta muốn nhìn một chút còn có thể hay không thể tiến một bước gia tốc. Vân Dạ mở ra nguyệt bàn, đem Linh Hiếu mang ra bí cảnh. Linh Hiếu rất chấn động rời đi, trở về La Vân trấn báo lại, một chuyến này hắn thu hoạch quá to lớn rồi. Vân Dạ phản về hang núi, tiếp tục mở ra nguyệt bàn tăng lên linh dược dược lực, mà chính mình tắc yên lặng tế luyện bảo khí. Nói đến bảo khí này xác thực là vượt quá tưởng tượng, dù cho đã sớm không trở ngại Vân Dạ, muốn đem nó tế luyện hoàn toàn càng cũng khó như lên trời, dựa theo tốc độ này, e sợ cũng là ăn ngồi cũng phải 20-30 năm. Vân Dạ biết, đây là chính mình tu vi quá thấp dẫn đến, nếu như là đời thứ 2 phàm cảnh cực hạn trình độ, đại khái chỉ cần 5-6 năm liền có thể hoàn toàn tế luyện, hóa thành tự thân bản mệnh bảo khí. Đáng tiếc hắn hiện nay lại không có cách nào tăng cao tu vi, chỉ có thể chấp nhận tế luyện, có thể tăng lên một điểm tính một điểm. Bảo khí dù cho chỉ là tăng lên một phần ngàn tế luyện tiến độ, có thể phát huy uy năng cũng có thể có khả quan tăng lên, lại so với tu luyện hành pháp thực sự hơn nhiều. Giữa trưa ngày thứ 2, Dương Thụ liền cho Vân Dạ phát tới tin tức, biểu thị bọn họ đã xác định bước đầu phương án, sẽ ở ngày gần đây phái người trước đi Bạch Thạch trấn hiệp trợ hắn, bất quá ổn thỏa để, nhân thủ sẽ lục tục xuất phát, sẽ không một khẩu khí toàn đến, nếu là xảy ra vấn đề, cũng có La Vân trấn cơ bản bản vững tâm. Nhìn thấy tin tức này, Vân Dạ không có nhiều lời, đến chút người có thể tin được tay đã đủ rồi, hắn lại không phải muốn tấn công Bạch Thạch trấn, chỉ có điều là hiệp trợ hắn khai hoang nhân viên quản lý thôi. Bọn họ người muốn tới, ta lại không thể ở đây ngồi đợi, luôn muốn làm cái cơ sở giản giáo đi ra, để bọn họ vừa đến liền có việc có thể làm. Đã như vậy, ta liền trước tiên đi thu nạp những nạn dân kia, không phải vậy đợi thêm chút thời gian, dù cho có Bạch Thạch trấn hấp dẫn đại lượng yêu ma, những người bình thường kia cũng sẽ chết cái sạch sẽ. Vân Dạ nghĩ tới đây, nhưng là tinh không quyết tâm, trực tiếp đứng dậy rời đi sơn động, đi sớm thu nạp nạn dân. Hắn khởi đầu liên hệ Minh Nhật hội, là bởi vì cảm giác được không ổn, nghĩ tăng nhanh tích trữ sức mạnh bước chân, tuy rằng trên thực tế xác thực sẽ đến giúp người bình thường, nhưng điều này hiển nhiên quá bị động rồi. Đại thai kiếp biến đến, bách tính bình thường không có sức chống cự, như tiếp tục trở xuống, sợ là phải chết sạch rồi. Đây đối với Vân Dạ tới nói rất chí mạng, bởi vì truyền bá Minh Nhật lý niệm, thực tế đến giúp bách tính bình thường là hắn phá cục biện pháp duy nhất, chỉ có như thế con đường mới có thể kéo dài, Minh Nhật mới có thể trưởng thành. Như hắn nhìn không thấu, không thể rõ ràng đạo lý này, nhưng là cùng Bạch Thạch trấn trở thế ra không có sự khác biệt rồi. Ra Hồng Sơn, Vân Dạ thẳng đến gần nhất thôn, Kỳ Thảo thôn. Chương 139, nhị trọng cầm tinh thần thông hủ bại thi huyết. Sở dĩ đi Kỳ Thảo thôn, chủ yếu là nhân vì lúc trước Kỳ Thảo thôn chết rồi rất nhiều người, đã rất rách nát rồi. Vân Dạ nghĩ cho những kia còn chưa có chết người một chút hy vọng, có lẽ còn có thể tìm tới một ít người sống. Vân Dạ rất nhanh sẽ vượt qua bình nguyên, đến Kỳ Thảo thôn phía sau núi, đến khu vực này, yêu ma khí tức liền nồng nặc hơn nhiều. Đi ra không xa, liền có mười mấy con tử cương tiến hành tập kích, Vân Dạ từng cái giải quyết, thu hoạch một chút kinh nghiệm. Bất quá đến cấp 6, thanh kinh nghiệm đã rất khủng bố, giết một ít phổ thông yêu ma hoàn toàn là như muối bỏ biển. Không có, hoàn toàn không có. Vân Dạ một đường giết tiến Kỳ Thảo thôn, dùng thần thức cùng thủy pháp tiến hành tra xét, nhưng hắn không có cảm giác đến bất kỳ người sống khí tức, chỉ có hoàn toàn hoang lương cùng tĩnh mịch, nếu như không tính yêu ma. Gào gào, một cái rất cường tráng hoạt cương gào thét, đột nhiên đập nát phòng ốc lao ra, hai cánh tay giơ lên cao bên dưới kim quang hội tụ, dĩ nhiên nắm giữ một loại nào đó kim hệ thần thông, đòn đánh này nhắm ngay Vân Dạ trước mặt nện xuống, không khí đều đang nổ, vô cùng mạnh mẽ, đã có thượng vị cao cấp yêu ma trình độ. Nhưng đối thủ của hắn chọn sai, Vân Dạ tùy tiện quát tay, nhìn như vừa nhanh vừa mạnh một đòn bị ung dung đỡ lấy, thậm chí một cánh tay bị tóm lấy, không thể động đậy. Người ít như vậy thôn đều đang có tỉnh lại thần thông hoặc cương, người bình thường hoàn toàn không có sinh tồn khả năng a, chẳng trách mỗi một lần đại kiếp đều là càng ngày càng mạnh. Vâng. Vân Dạ không có từ bi, hắn biết bực này cường hãn cương thi, xác suất lớn là gần nhất chết đi thôn dân. Thế nhưng, hắn đưa ma những cương thi này không có hai lời. Hoặc cương bị lan tràn hỏa diễm nuốt hết, cấp tốc hóa thành cho bụi. Chỉ có một đôi hút máu răng nanh rơi vào trong tay Vân Dạ, hắn tiện tay một vò liền hóa thành một thanh tiểu kiếm. Dùng cương thi hàm răng làm thành linh khí, Vân Dạ đem nó xưng là Bạch Cốt Huyết Kiếm. Này linh khí có thể hút máu luyện hóa, giảm thiểu linh pháp tiêu hao, ngược lại cũng đúng là hiếm có binh khí. Trước mắt cương thi nhiều vô số kể, vừa vặn rắc rưởi lợi dụng, rèn đúc mấy cái đầy đủ tiện tay Bạch Cốt Huyết Kiếm, cho ra chết. Vân Dạ rất khó chịu, liền cầm những cương thi này luyện tập, một cái cất bước, hỏa diễm chính là đem 3-5 chỉ cương thi hóa thành cho tàn, tiếp dòng nước rội rửa mà qua, mang theo cương thi máu răng hòa vào Bạch Cốt Huyết Kiếm. Tâm trung hỏa cùng thương viêm ra thân, Vân Dạ rất là thần tốc, hầu như muốn thoát ly sức hút của trái đất, bất luận động tác gì cũng khó khăn làm khó hắn, sở dĩ lúc chiến đấu, hắn có thể nói nước chảy mây trôi, hóa thành một vệt sáng chợt lóe lên, để đại lượng tử cương hóa thành cho tàn. Bạch cốt huyết kiếm cũng ở mắt trần có thể thấy tăng lớn, nguyên vốn là trang sức vật trang sức, có thể Vân Dạ quét ngang kỳ thảo thôn sau, đã tăng lớn đến chủy thủ trình độ. Chuyển động bạch cốt huyết kiếm, Vân Dạ thử nghiệm dùng kiếm đi đánh giết cương thi, kết quả hắn kinh ngạc phát hiện, dĩ nhiên cũng hữu hiệu quả, có thể lấy ra cương thi sức sống, hơn nữa so với bình thường sinh linh mạnh hơn. Rất nhanh, Vân Dạ phản ứng lại, tuy rằng cương thi nhìn qua là chết rồi, có thể nó bất tử đặc tính lại đại diện cho cực hạn sức sống, giết chết cương thi, trái lại so với phổ thông yêu ma lấy ra sức sống còn nhiều. Lúc trước hắn thu được U Minh Hỏa, cũng là bởi vì linh cương sinh mệnh cường hãn đến cực điểm, bị thương viêm luyện hóa tạp chất thậm chí ngưng tụ thành kết tinh. Nhìn tới đối phó đại kiếp này, nhiều một con đường. Vân Dạ thu cẩn thận bạch cốt huyết kiếm, triệt hồi thương viêm, chỉ duy trì tâm trung hỏa tiến hành di động với tốc độ cao, bắt đầu tìm kiếm khắp nơi, nhìn một cái có hay không người sống. Nhưng kết quả rất để Vân Dạ thất vọng, hắn liên tục tìm kiếm mấy cái thôn, có thể không có một người phát hiện. Những thôn dân này hoặc là chết rồi, hoặc là giấu đi rất sâu, không đúng vậy không thể né qua yêu ma. Nghĩ đơn giản tìm tới, chỉ sợ là không thể rồi. Điều này làm cho Vân Dạ trên đại thể rõ ràng, tìm người tính khả thi không cao, không bằng liền như vậy khắp nơi đánh giết yêu ma, giảm thiểu những người bình thường này tử vong tỷ lệ, vừa vặn cũng có thể để cho hắn nhiều tích góp một ít bảng kinh nghiệm. Lấy hắn thực lực trước mắt, đối kháng Bạch Thạch trấn một cái binh trưởng đều miễn cưỡng, nếu có thể thông qua điểm sở kỳ thăng cấp một hồi vạn vật tích tính, dùng cái này chiêu thức đánh lén, phần thắng cũng có thể lớn một chút. Vân Dạ đi tới cái thứ tư thôn, Minh Trúc thôn. Nơi này mang tính tiêu chí biểu trưng Minh Trúc phủ kín tầm nhìn. Mà Minh Trúc thôn, tắc ở rừng trúc nơi sâu xa một chỗ tiểu không trắng, Vân Dạ mơ hồ có thể nghe được bên trong có tiếng hô, kia không phải là loài người âm thanh, thuộc về yêu ma. Nơi này kiếp khí rất nồng nặc, chỉ sợ sẽ có hoạt cương tiến hóa thể. Ở Vân Dạ chuẩn bị đi vào lúc, Minh Nhật đột nhiên nhắc nhở. Tiến hóa thể? Vân Dạ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hoạt cương tiến hóa thể không chính là linh cương sao, đây là buồn ngủ đưa gối a. Mất U Minh Hỏa, đối thực lực của hắn ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng, trực tiếp không có cách nào sử dụng thiên tượng rồi. Thiên tượng chỉ là pháp khí, nhưng có thể một đòn bốc hơi lên pháp quan nửa người. Này nếu là bắn trúng nửa bộ phận trên, chắc chắn phải chết. Loại thủ đoạn này, thiếu hụt U Minh Hỏa liền vô pháp sử dụng, thực sự là để người tiếc nuối, hiện tại có thể một lần nữa cầm lại, Vân Dạ tự nhiên là mừng rỡ. Sở dĩ Vân Dạ nghe được nhắc nhở sau, trái lại bước nhanh hơn, nhảy vào Minh Trúc thôn. Minh Trúc thôn cũng khắp nơi là vết máu, thi hải, chết đi rất nhiều người, có nhiều chỗ thậm chí hiện tại đều còn thiêu đốt bốc cháy, đại khái là hoảng không chọn đường, cho tới nhà bếp mùi lửa khuyết tán rồi. Mà cùng những thôn khác một dạng, nơi này có rất nhiều cương thi bồi hồi, thế nhưng một người sống đều không có. Vân Dạ đầu tiên nhìn cũng không nhìn thấy linh cương, bất quá này cũng không lo lắng, một đường giết tới đi, linh cương đều sẽ hiện thân. Chiến đấu cấp tốc khai hỏa, có vượt qua 100 con tử cương chen chúc mà tới, vượt xa những thôn khác. Nhưng con số nhiều, Vân Dạ trái lại rất vui sướng tràn trề, hỏa diễm đốt cháy không xấu thân thể, dòng nước khúc chiết khứ hồi, giết địch đồng thời, không ngừng siêu tập chiến lợi phẩm hòa vào bạch cốt huyết kiếm. Bây giờ bạch cốt huyết kiếm đã có hoàn chỉnh trường kiếm to nhỏ, nhưng đến tiếp sau hòa vào cương thi răng cũng không phải không có tác dụng, nó độ tinh khiết cũng tăng lên, đang không ngừng hấp thu cái khác cương thi răng nhanh cường hóa sức mạnh kiếm thể. Vụ, kiếm ra, huyết long ra, theo kiếm thể độ tinh khiết đạt đến độ cao mới, bạch cốt huyết kiếm đã tự động thu được thượng vị cương thi hủ bại thi huyết thần thông, có thể lấy ra huyết dịch hóa thành kịch độc, không có gì không thay đổi, đừng nói là thân thể máu thịt, chính là linh khí pháp khí tiếp xúc cũng phải linh tính giảm nhiều. Vân Dạ nhìn thấy thần thông mới, cũng khá có hứng thú, liền vẫn sử dụng hủ bại thi huyết thần thông thôn vệ còn lại tử cương. Nay không hổ là thượng vị cương thi thần thông, tử cương đều là vừa chạm tức diệt, so với thương viêm còn hữu hiệu suất. Theo từ từ sử dụng, Vân Dạ phát hiện, hủ bại thi huyết này dĩ nhiên là song trọng cầm tinh thần thông. Tuy rằng cũng không trọn vẹn, nhưng đây là hắn cũng không phải là cương thi dẫn đến, thần thông này ở chân chính thượng vị cương thi trong tay, chính là hàng thật đúng giá song trọng cầm tinh thần thông, uy năng đem rất đáng sợ. Mà cái ý niệm này vừa nhô ra, Vân Dạ liền nhìn thấy ngoài 100 mét một cái minh trúc trên thỉnh linh hội tụ mây đen. Một cái mục nát không thể tả hình người sinh mệnh hiện hiện, chống chân viền mắt nhìn phía Vân Dạ, để Vân Dạ tim đập đều hầu như đột nhiên ngừng. Chương 140, vạn vật tịch tính đối hủ bại chi nhãn. Chủ nhân, là hủ bại ma cương, hắn là hủ bại thi huyết khởi nguồn, không nên để cho hắn sử dụng nguồn sức mạnh này. Minh Nhật vẫn phiêu sau lưng Vân Dạ, tiến hành rồi nhắc nhở. Nhưng lời nhắc nhở của nàng không có bất kỳ ý nghĩa gì, bởi vì Vân Dạ có thể cảm giác được, con này ma cương kỳ thực vẫn ở xung quanh bồi hồi, sớm đã phát hiện tung tích của hắn, chỉ là hiện tại mới hiện thân mà thôi. Làm cùng linh cương cùng cấp độ đồ vật, hắn đồng dạng có trí khôn. Hơn nữa cùng linh cương đơn thuần hờ hững cảm tình mà nói, ma cương có đối với nhân loại cực kỳ khủng bố cựu hận. Đây là một loại khác tiến hóa thể. Trong đại kiếp đạn sinh ra, tương tự phi thiên cương báo thủ giả. Con này ma cương cũng sớm đã nhìn chằm chằm Vân Dạ, sở dĩ không hề nhúc nhích, chỉ là bởi vì nghị sáng tạo ra thích hợp chiến đấu sân bãi. Vụ. Ngay ở Vân Dạ cùng Minh Nhật nhìn kỹ, vừa mới vẫn là trong tay lợi khí bạch cốt huyết kiếm thình lình chấn động. Cuốn quanh bạch cốt huyết kiếm huyết long, trong thời gian ngắn hóa thành vô số gai nhọn hướng Vân Dạ lan tràn mà tới. Phệ chủ. Không đúng. Đây chỉ là một thanh linh khí, căn bản không có tự chủ ý thức, là hủ bại ma cương đang thao túng. Linh căn thức tỉnh. Thâm trung hỏa, thương viêm, thuận lưu. Vân Dạ toàn thân chớp mắt bao trùm thủy hỏa song trọng áo khoác, trong tay bạch cốt huyết kiếm cũng trực tiếp tuột tay ném ra, hắn đang toàn lực lui về phía sau, lợi dụng song linh căn đặc tính lấy một loại rất chân nhắn phương thức lui về phía sau. Chỉ là một bước mà thôi, hắn phản phất không lấy cái gì lực, người liền đang nhanh chóng về phía sau trượt, dù cho đâm ra hủ bại gai nhọn cũng theo không kịp, chỉ có cực nhỏ bộ phân gai nhọn bắn ra, đâm trúng Vân Dạ linh lực áo khoác. Thế nhưng đâm trúng sau, đầu tiên liền bị tầng ngoài dòng nước áo khoác mang theo hướng hai bên thân thể lưu động. Tuy rằng hủ bại thi huyết biến thành gai nhọn sát thực rất kinh người, trước mắt loại bỏ dòng nước tầng, nhưng cũng bị độ lệch một chút phương hướng. Vân Dạ ý nghĩ hơi động, dòng nước tầng nổ tung, ngăn cản khuyết tán hủ bại thi huyết. mà gai nhọn lại là hướng Vân Dạ hai bên đâm tới, nhưng Vân Dạ nội bộ còn có một tầng phòng hộ, vô hình thương viêm cách trở tất cả, cùng bị suy yếu quá hủ bại thi huyết đối kháng trước mắt. Mà trong nháy mắt này, Vân Dạ lần thứ hai giẫm một cái, bóng dáng trước mắt xuất hiện tại ngoài 100 mét, triệt để đem lần này tập kích vô hiệu hóa. "Chủ nhân, quá mạo hiểm, trực tiếp sử dụng ta đi." Minh Nhật lộ ra kinh sợ, này thiếu một chút liền trúng chiêu a, đến thời điểm chí ít non nửa thân thể muốn mục nát. Không có tiếp cận linh cảnh thủy mục linh pháp, đó chính là chắc chắn phải chết rồi. Xác thực rất mạo hiểm, bất quá đây chỉ là đánh lén đều không thể đắc thủ, đến tiếp sau liền càng không thể, không cần vận dụng sức mạnh của ngươi. Vân Dạ từ chối rồi. Nhị phân trảm quyền bình thường cũng có thể phát huy nhất định hiệu lực, có thể làm một cái sẽ không hư hao binh khí sử dụng. Nếu là dùng đạo khí đối phó hủ bại ma cương, chiến đấu sẽ không có bất luận cái gì độ khó. Nhưng hắn nghĩ mài giũa kỹ xảo chiến đấu, thực lực này cũng không tệ lắm, đối thủ là thích hợp, không hề từ bỏ cơ hội lý do. Có sức mạnh liền hẳn là sử dụng đi, Minh Nhật chính thích hợp chẳng hắn. Minh Nhật có chút không vui, nhưng nàng vẫn là nghe theo mệnh lệnh của Vân Dạ, hóa thành một vệt hỏa diễm biến mất. Chủ nhân có thể không ngừng chuyển sinh, là không cần lo lắng an toàn, lần chiến đấu này chỉ là trưởng thành trên đường chất dinh dưỡng. Như vậy, chúng ta mở ra hiệp 2. Vân Dạ thở một hơi thật dài, tiến vào hết sức chăm chú trạng thái, tam đại pháp đồng điệu tăng cường sức quan sát đạt đến cực hạn. Trước mắt hủ bại ma cương, là hạ vị hòa loạn, nhưng khoảng cách thượng vị e sợ cũng không xa rồi. Mà hắn hiện tại trình độ, ở song linh căn cùng với tam giai linh tính ủng hộ, gần như so với đời thứ 2 mới vào ánh nguyệt bí cảnh mạnh hơn một chút, có thể miễn cưỡng đánh giết hạ vị hòa loạn. Ngành thực lực một thế này hắn khẳng định so với đời thứ 2 mới vào bí cảnh mạnh, hai thế có u minh hỏa, nhẫn tụ linh, hơn nữa trong bí cảnh linh khí càng nhiều, ăn linh dược khôi phục sức sống, có thể mạnh mẽ kích phát sức mạnh mạnh hơn. Nếu là ở bên ngoài, dù cho là hạ vị hòa loạn, Dương Thạch cũng rất khó đánh bại, cùng hiện tại đời thứ 3 không cách nào so sánh được. Trước mắt hủ bại ma cương đã có hỏa loạn thực lực, Vân Dạ kia nhất định phải lấy ra toàn lực tới đối phó. Không phải vậy, lật xe tỷ lệ rất lớn. Nhân loại, mùi của ngươi rất tốt. Hủ bại ma cương đứng ở Minh Trúc trên bóng dáng loáng một cái, thình lình xuất hiện tại mặt đất, đứng ở Minh Trúc thôn biên giới. 100 mét khoảng cách, trước mắt liền rút ngắn đến 20 mét. Nhảy qua không gian, Vân Dạ hoàn toàn không thấy hủ bại ma cương vận động quy tích, dấu vết chỉ có nó hình thể trước mắt tiêu tan, sau đó ở trước mắt hắn tụ hợp, quá trình này cực nhanh, nói là thuấn di cũng không khác nhau rồi. Mà nương theo hủ bại ma cương âm thanh thăm thẳm vang lên, khói đen tùy theo từ trên mặt đất đại lượng trong thi thể bốc lên. Cái này trong lúc Vân Dạ không làm ra phản ứng, khói đen rất thẳng thắn đánh vào thủy hỏa linh lực tầng trên. Sau đó Vân Dạ cũng cảm giác được linh lực kinh người tiêu hao, khói đen này tuy rằng không có hủ bại thi huyết uy lực lớn, nhưng trên bản chất là hủ bại thi huyết nhược hóa bản, uy lực so với phổ thông linh pháp mạnh hơn nhiều, có thể so với cực diễm rồi. Điều này làm cho Vân Dạ thực đang kinh ngạc, những kiếp khí này trợ sản đi ra yêu ma, bất luận tiềm lực cùng thực lực hiển nhiên đều vượt xa Bạch Thạch trấn thế gia, dù cho là Lưu gia cũng không được, bọn họ nắm giữ chính là phong cầm tinh bí thuật, mà không phải linh căn chính là phong cầm tinh. Chẳng trách mỗi lần đại kiếp thế gia đều như lâm đại địch, chỉ có nhà nhỏ ở Bạch Thạch trấn mới có thể may mắn thoát khỏi. Dù cho là thế gia, lại có bao nhiêu binh trưởng, pháp quan, phân tán sức mạnh, xác thực là tự tìm đường chết. Cực diễm bất diệt hỏa. Vân Dạ hủy bỏ thương viêm, thôi thúc bất diệt hỏa cùng những khói đen này đối kháng, trong lúc nhất thời rằng có không xong. Mà hủ bại ma cương lại đưa tay nhắm ngay một bên cắm trên mặt đất bạch cốt huyết kiếm, trên đó bạo đột máu đâm từ từ hòa tan, trở về đến trong tay hủ bại ma cương. Vân Dạ hiển nhiên không thể nhìn, đừng nói hủ bại ma cương ở thu hồi sức mạnh, coi như không có hắn cũng sẽ không liều tiêu hao. Bởi vì linh căn thức tỉnh giả bản sẽ không có yêu ma sức mạnh kéo dài, dù cho là tam đại pháp toàn bộ tỉnh lại cũng thường thường như vậy, đây là chủng tộc thiên phú sai biệt, hắn hiện tại có thể không có cách nào nghịch chuyển. Sở dĩ Vân Dạ không có lãng phí quá nhiều thời gian, đang giải tích một ít hủ bại thi huyết tính chất sau lập tức phát lên lôi đỉnh tập kích. Lòng bàn chân hỏa liên hiện ra, lấy không trung hỏa làm kiếm linh pháp triển khai môi giới, tốc độ kiếp nhưng là hoàn toàn vượt qua bán cực diễm, Vân Dạ hóa thành chợt lóe lên ánh sáng đỏ xuất hiện tại hủ bại ma cương phụ cận. Trong tay thủy hoàn cấp tốc lưu động, một giây sau đường trắng bắn nhanh ra, hóa thành cắt chém tất cả ngân nước. Nhưng đòn đánh này bị từ từ thu nạp hủ bại thi huyết đỡ, Vân Dạ siêu tập hủ bại thi huyết bị con này ma cương hoàn toàn cắt đoạn, hơn nữa so với Vân Dạ chính mình dùng trôi chảy, lưu chuyển tốc độ cực kỳ nhanh. Vân Dạ cũng không nhục trí, đơn nhất linh pháp căn muốn đối phó nhị trọng linh pháp là hoàn toàn không thiết thực, trừ phi cảnh giới nghiên ép, không phải vậy cùng cấp bậc dù cho hoàn thành cực hạn linh tính cũng rất vô lực. Tổ hợp linh pháp vạn vật tịch tĩnh uy lực, sát thực vượt qua Vân Dạ đã có hết thể cực hạn linh tính. Bất luận thủy hỏa, bất quá, vạn vật tịch tĩnh của Vân Dạ bản thân cũng là cực hạn linh tính tạo thành, có vượt xa bình thường nhị trọng linh pháp hiệu quả, như có cơ hội, Vân Dạ ngược lại muốn thử một chút một chiêu này uy lực. Thế nhưng, một chiêu này quá không ổn định, ta hiện tại chỉ là vừa mới nắm giữ, trong chiến đấu hầu như không thể nào dùng đến. Như không cơ hội, ta lại không cần mạnh mẽ sử dụng. Duy nhất bất diệt hỏa. Vân Dạ tay vừa nhấc, đại lượng hỏa diễm cuốn lên, đầy đủ bao trùm mấy chục mét phạm vi, đem trước mắt tất cả cháy bùng. Hủ bại ma cương dùng chống giống viền mắt nhìn kỹ hỏa diễm, đại lượng hủ bại thi huyết dâng lên trước, muốn tiêu diệt hỏa diễm. Nhưng cùng trong dự liệu như bẻ cành khô không giống, duy nhất bất diệt hỏa cùng hủ bại thi huyết hình thành đối kháng chi thế, khó có thể trong thời gian ngắn phân ra thắng bại. Cùng liệt phong không giống nhau, bởi vì thủy cầm tinh tỷ trọng càng to lớn hơn, sở dĩ duy nhất bất diệt hỏa cũng không cách nào áp chế sao. Vân Dạ có chút trầm trọng, cũng không phải là nói hủ bại thi huyết này mạnh mẽ đến đâu. Chỉ là duy nhất bất diệt hỏa đã là thường quy đơn linh căn công kích mạnh nhất thủ đoạn, đã vậy còn quá nhanh liền mất đi hiệu lực, xem ra đơn nhất linh căn cực hạn quá nông rồi. Thế giới này huyền bí, là linh căn dung hợp, nhị trọng cầm tinh tam trọng cầm tinh, cho đến hết thể cầm tinh. Hủ bại thi huyết chỉ là một nấc thang, nói cho Vân Dạ cực hạn của hắn đã đến, cần muốn tiếp tục tiến lên. Máu. Hủ bại ma cương hành động, gầm nhẹ một tiếng, bỗng nhiên mở hai tay ra, bạo phát kinh người ma khí. Hủ bại thi huyết vào đúng lúc này, mắt trần có thể thấy bắt đầu bành trướng, ẩn chứa trong đó sức mạnh ở tăng lên dữ dội. Hiển nhiên, hủ bại ma cương lại phát động thần thông càng cường lực lượng. Oeng! Thi huyết lại như từng trôi lợi kiếm nổ tung, xuyên qua bất diệt hỏa, đem toàn bộ phía trước bắn thành tổ ong vỏ vẽ. Vân Dạ thông qua thần thức sớm nhận ra được, tiến hành rồi lần tránh, nhưng hủ bại ma cương lại đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn, mục nát bàn tay chảo hướng Vân Dạ trái tim, một đường đánh tan cực thủy, cực diễm ngăn cản. Điều này làm cho Vân Dạ có chút sởn cả tóc gáy, lại là nhảy qua không gian, này so với U Minh Hỏa đáng sợ nhiều, hầu như không có quá trình, dùng để đánh lén quả thực là thuận buồm xuôi gió. Nhưng Vân Dạ trung quy là nắm giữ cực hạn linh tính người, cực linh chi hỏa, cực linh chi thủy sức mạnh để hắn có thể ứng đối các loại đột phát tình huống, nếu vô pháp phòng ngự, vậy liền ra tốc đi. Duy nhất tâm trung hỏa, duy nhất thuật lưu. Linh lực một phần nội sinh hóa thành duy nhất tâm trung hỏa, cực hạn tăng cường Vân Dạ tốc độ, mà một phần tản ra hóa thành duy nhất thuật lưu, làm cực linh chi thủy sức mạnh, thuật lưu có thể điều khiển ngoại giới vật chất tốc độ chạy. Dù cho là cố định bất động mặt đất, Vân Dạ cũng có thể thông qua thuận lưu để nó di động, biến hướng cũng làm cho tự thân đồng thời di động. Đồng dạng, nếu như loại này thao tác là tác dụng ở khí thể trên, đem rất lớn giảm bất lực cản không khí, để tốc độ tiến một bước tăng lên. Nắm giữ thuận lưu sau, Vân Dạ cơ bản đã có thể thừa gió mà được rồi, như có một ít đạo cụ có thể trực tiếp tiến hành phi hành. Đương nhiên, thủy linh căn rốt cuộc không phải phong linh căn, có thể làm được trình độ này đã là cực hạn, lại như duy nhất bất diệt hỏa đang thiêu đốt thần thức phương diện kém xa U Minh hỏa một dạng, thủy linh căn ở phương diện này cũng là hoàn toàn không có cách nào cùng phong linh căn đánh đồng với nhau. Nhưng điều này cũng đầy đủ, chỉ ít đối phó hủ bại ma cương đầy đủ, Vân Dạ vẹn vẹn chỉ là một bước, liền chớp mắt vượt qua 100 mét rời đi tại chỗ, đã cùng lóe lên không có khác nhau. Máu. Hủ bại ma cương cũng giống như linh cương, tuy rằng rất lớn cừu hận nhân loại, nhưng cũng sẽ không xuất hiện nghi hoặc loại hình nghi vấn. Sở dĩ Vân Dạ biến mất đồng thời, hủ bại ma cương cũng chia giải, chớp mắt đuổi kịp Vân Dạ. Nhưng lần này, Vân Dạ tốc độ đã vượt qua thuấn, đối với hắn đến đã sớm chuẩn bị, song trọng cầm tinh sức mạnh bao trùm chân phải, trực tiếp một cái quay về đá. Oeng. Mới xuất hiện hủ bại ma cương trực tiếp bị đá trúng. Nổ tung vậy sức mạnh lan truyền đến nó ngực, nó xương cốt cùng da thịt ở nổ tung, rõ ràng là ma cương, thân thể hắn độ cứng cực kỳ đáng sợ, nhưng đòn đánh này vẫn để cho hắn hầu như nổ tung. Mà này còn không hết, theo đòn đánh này sức mạnh nổ xong sau, còn lại sức mạnh mới để hắn bay ngược ra ngoài, va xuyên mấy cái phòng ốc, lại đập nát một mảng lớn minh trúc, sau đó mới dừng lại. Loại này trọng thương để hủ bại ma cương càng tức giận, hắn ngửa mặt lên trời giống lên một tiếng, nguyên bản rơi rất ở Vân Dạ chu vi hủ bại thi huyết hội tụ mà đi, dĩ nhiên quần quần không ngừng bị hút vào viền mắt, càng có đỏ đen huyết văn từ viền mắt lan tràn, để thân thể ấy phát sinh biến hóa to lớn. Yêu khí cũng thuận theo tăng vọt. Chân thân thần thông, xem ra ta quả nhiên không có cái gì chiến đấu tài năng, đối phó ngươi chỉ dựa vào kỹ xảo là không thể thực hiện được, chỉ có thể lấy lực áp chi. Vân Dạ sắc mặt khẽ thay đổi, hắn vốn còn muốn đuổi tới bổ đao, nhưng hiện tại lại trái lại nhảy ra vòng chiến, kéo dài khoảng cách, cùng lúc đó cái chán thủy hỏa hoa văn hội tụ đại lượng linh lực ở trong người va chạm. Máu, ta muốn càng nhiều máu. Hủ bại ma cương ngửa mặt lên trời thét dài, hết thảy hủ bại thi huyết hội tụ thành hai cái huyết nhãn, chiếu sáng cả minh trúc rừng. Bị hủ bại ma cương nhìn kỹ khu vực, bắt đầu cấp tốc hủ hóa, một đường kéo dài tới 10 mét bên ngoài. Thần thông hủ bại chi nhãn, không quản là linh nhãn, yêu nhãn vẫn là ma nhãn, đều có thông qua nhìn kỹ trực tiếp phát huy hiệu quả năng lực. Hủ bại ma cương hủ bại chi nhãn cũng là như thế, chỉ cần ở 10 mét bên trong bị nhìn đến, liền bằng trực tiếp tiếp xúc hủ bại thi huyết, toàn thân đều sẽ bắt đầu mục nát. Đây là vô pháp tránh né, chỉ có thể thông qua linh lực phòng hộ mạnh mẽ chống đỡ thần thông, người yếu sẽ bị trực tiếp tuấn sát, không có bất luận cái gì đỏ sức chỗ trống. Làm chân thân thần thông trạng thái có khả năng sử dụng sức mạnh, hủ bại chi nhãn mạnh mẽ chuyện đương nhiên. Một chiêu này, dĩ nhiên là tiếp cận thượng vị họa loạn cấp độ, Vân Dạ nhưng là rất khó chống đối rồi. Hủ bại ma cương lần này nhưng là từng bước một nhằm phía Vân Dạ, chân thân thần thông dưới, hắn lại vô pháp phân giải thân thể tiến hành ảnh độn, nhưng này cũng không sao, bởi vì tốc độ của hắn sức mạnh ở tăng lên dữ dội. Nguyên bản mục nát thân thể, ở chân thân thần thông ra chỉ dưới đã tuyệt nhiên không giống, thu được phù hợp họa loạn sức mạnh cùng tốc độ. Mà ngay ở hủ bại ma cương cấp tốc tới gần thời gian, Vân Dạ chỉ là không ngừng lui về phía sau, không có tiến hành bất luận cái gì công kích ngăn cản, ngược lại trong hai tay vẫn đan dệt thủy hỏa linh lực, tán tán tụ tụ, không thể triệt để dung hợp. Mãi đến tận hủ bại ma cương tới gần đến 10 mét phạm vi lúc, Vân Dạ cảm giác được sởn cả tóc gáy cảm giác nguy hiểm. Hắn lúc này mới manh hét lớn một tiếng, cho ta dung hợp. Thời khắc này, Vân Dạ phúc trí tâm linh, thần thức bị kích phát đến cực hạn, mạnh mẽ điều khiển trong tay thủy hỏa linh lực va chạm kịch liệt lên, các loại linh tính đan dệt dung hợp. Một vệt xám trắng sương mù thình lình xuất hiện tại lòng bàn tay, phảng phất một đóa mây đen, Vân Dạ cũng không do dự, trực tiếp tuột tay mà ra. Tổ hợp linh pháp, vạn vật tịch tính. Màu trắng đen lấy sương mù làm trung tâm quyết tán, cấp tốc động lại thế giới, nguyên bản lan tràn mục nát sức mạnh cũng im bặt đi, ở Vân Dạ cẳng tay nơi dừng lại. Hủ bại ma cương cũng không có cảm giác đến nguy hiểm, mạnh mẽ xông vào trắng đen thế giới. Khởi đầu hắn còn đi mấy bước, thế nhưng hắn nhan sắc rất nhanh sẽ mất đi, càng ngày càng chậm, liền như vậy mạnh mẽ đọng lại ở tại chỗ. Nó yêu lực bởi vậy muốn bạo phát, nhưng khí diễm bình thường yêu lực mới vừa dâng lên, liền lập tức nhiễm phải màu trắng đen, đọng lại ở mảnh này độc lập trong thế giới, liền như vậy. Khí tức của hủ bại ma cương chợt giảm xuống, cấp tốc biến mất, nhanh khó có thể tưởng tượng, vẹn vẹn một giây liền trực tiếp về không. Kinh nghiệm 25000. Đẳng cấp tăng lên đến cấp 6. Đẳng cấp tăng lên đến cấp 7. Đẳng cấp tăng lên đến cấp 8. Đầu này nắm giữ nhị trọng cầm tinh thần thông yêu ma, nhưng là dừng lại ở đây, bị một đòn xóa bỏ. EXP tăng cường chính là chứng minh. Nhưng Vân Dạ lại không tinh lực quan tâm những này, bắt đầu toàn lực đối kháng ăn mòn cánh tay hủ bại thi huyết. Chương 141, căn cứ địa thành lập. Hủ bại thi huyết uy lực sát thực cực cường, chỗ đi qua, huyết nục xương cốt đều muốn mục nát. Nếu không có Vân Dạ nắm giữ cực linh chi thủy, lặp đi lặp lại rội rửa tinh chế, e sợ sẽ lưu lại mãi mãi tàn tật. Sau mười mấy phút, Vân Dạ đem hủ bại thi huyết thanh trừ sạch bóng, trong lúc nhất thời biểu tình không tiến lên. Đây chính là nhị trọng cầm tinh sao? Đây chính là cực hạn linh tính hình thành nhị trọng cầm tinh sao? Mạnh yếu đều là đúng so với đến, đông lại chút phàm vật hắn chẳng qua là cảm thấy kinh diễm, không có rõ ràng cảm giác. Nhưng là liền nắm giữ cường đại như thế nhị trọng cầm tinh hỏa loạn đều trực tiếp tuấn sát, vậy thì trực quan hơn nhiều. Thông qua cực hạn linh tính dung hợp đi ra nhị trọng thuộc tính, hiển nhiên so với bình thường cầm tinh mạnh hơn nhiều, là một tấm mới tinh lá bài tẩy. Bất quá, đường phía sau rất khó đi, hai loại linh tính dung hợp cần sức khống chế quá cao, hơn nữa hầu như không có dung sai tính, dù cho là thí nghiệm cũng có thể dẫn đến trọng thương chính mình. Vân Dạ cau mày. Từ Lưu gia nắm giữ phong linh căn dung hợp bí thuật liền có thể nhìn ra đến, thuộc dung hợp với nhau tuy rằng hiếm thấy, nhưng cũng có gia tộc có thể làm được. Có lẽ bình thường nhị trọng cầm tinh không bằng vạn vật tịch tĩnh, có thể tam trọng đây. Toàn bộ Lạc Vương triều, Vân Dạ không tin không có tam trọng, thậm chí còn càng cường linh căn dung hợp bí thuật. Này đều là thế gia gốc gác. Hy vọng ta một thế này có thể giải quyết Bạch Thạch trấn, không phải vậy đạo khí không lên cấp, ta liền vô pháp đem chuyển sinh khu vực từ Bạch Thạch trấn mở rộng. Cấp A thần thức thiên phú đều không có cấp thấp nhất trời sinh thần pháp, Bạch Thạch trấn khu vực thiên phú quá yếu rồi. Nhất định phải đột phá đạo khí của Bạch Thạch trấn phong tỏa, không phải vậy ta sẽ không có con đường phía trước có thể nói. Chờ đã. Vân Dạ rơi vào trầm tư, chuyển sinh khu vực mở rộng, xác thực có thể tăng cường thiên phú, thế nhưng đối thủ của hắn cũng sẽ trở nên mạnh mẽ, cuối cùng hắn vẫn là thế đơn lực bạc, trong này tình cảnh thật sự có thay đổi sao? Có lẽ ta hẳn là đem cực hạn linh tính lý luận chuyển cho Minh Nhật hội, đến mức bảo mật có thể dùng đạo khí giải quyết. Thiên phú của ta không cao đều có thể phát huy ra mạnh như vậy sức mạnh, những người khác hẳn là cũng sẽ không kém, đến thời điểm Minh Nhật hội cũng là có thể giúp đỡ bận điều rồi. Vân Dạ cảm giác ý nghĩ này không sai, trước hắn lo lắng tầng tầng, chủ nếu là không có bảo mật thủ đoạn. Liền hắn hiểu rõ mà nói, thần pháp cũng sẽ bị phá giải, căn bản không an toàn, một khi tiết lộ vô cùng có khả năng dẫn đến thế gia toàn thể sức mạnh tăng lên dữ dội. Mà đạo khí quy tắc, phá giải độ khó hiển nhiên cao hơn quá nhiều, tính khả thi rất cao. Chỉ là hiện nay không có văn vọng, Vân Dạ tạm không cân nhắc chấp hành. Ầm ầm ầm. Ở mất công sức gõ nát đóng băng thế giới sau, Vân Dạ dùng thương viêm hòa tan hủ bại ma cương, nghĩ chết xuất ra ít thứ đến. Nhưng rất đáng tiếc, lần này không có thứ gì, hủ bại ma cương là thật hủ bại, thân thể chỉ có yêu ma chi khí, sinh mệnh năng lượng là nửa điểm đều không có. Vân Dạ rất đáng tiếc, nhưng hắn cũng bế tắc, đành phải luyện chỉnh bộ thi thể, hóa vào bạch cốt huyết kiếm bên trong. Có hủ bại ma cương hòa vào, bạch cốt huyết kiếm trực tiếp từ cao cấp linh khí vượt qua đến cấp thấp pháp khí. Sơ cấp, cao cấp, đỉnh cấp, đồ vật đẳng cấp trên đại thể có thể như thế phân chia. Linh khí chỉ nhìn đối linh pháp tăng cường, cùng ẩn chứa linh pháp uy lực, mà pháp khí nhưng là nhìn khắp mọi mặt rồi. Bạch cốt huyết kiếm là thông qua thôn phệ toàn bộ ma cương, thu được sinh mệnh hoạt tính, từ mà lên cấp pháp khí, uy lực so với dùng phàm nhân linh hồn cao nhiều lắm, nhưng cũng mang ý nghĩa càng khó khống chế, chỉ có thể nói có được có mất, sở dĩ tạm thời là cấp thấp pháp khí. Lúc nào Vân Dạ triệt để tiêu diệt bạch cốt huyết kiếm ma khí, lấy hủ bại thi huyết uy lực, bình cấp là cao cấp pháp khí không vấn đề chút nào. Khởi động chú ngữ, liên thiết thành cái này được rồi. Vân Dạ thuận tiện quyết định chú ngữ. Mỗi một kiện pháp khí đều có chú ngữ, có thể thông qua ngôn ngữ trực tiếp tiến hành khởi động. Lúc chiến đấu, pháp khí cũng có năng lực phân biệt địch ta, trừ phi là dùng linh pháp cướp đoạt khống chế, không phải vậy chỉ có chủ nhân có thể sử dụng chú ngữ khởi động. Thông qua điểm này, mặc dù mất vũ khí, cũng có thể thông qua chú ngữ tiến hành lần đầu giải phóng, để nó trở lại trong tay, hoặc là trực tiếp cách không bạo phát uy năng. Làm chiến đấu dụng cụ, pháp khí so với linh khí mạnh vô số lần, trực tiếp từ thời đại vũ khí lạnh nhảy lên đến chí năng thời đại, dù cho người bình thường thu được pháp khí, cũng có thể bạo phát nhất định uy năng. Chính là sau khi dùng qua, cần thời gian khôi phục, vô pháp giống linh pháp giảm một dạng tiến hành bổ sung. Vũ khí có, kế tiếp là dụng cụ phòng hộ, cùng với phụ trợ chiến đấu dụng cụ, tỉ như nhẫn tụ linh. Vân Dạ có chút nhớ nhung quá khứ các loại trang bị rồi. Nhẫn tụ linh đối thực lực tăng cường kỳ thực vẫn thật lớn, đặc biệt là đối với đời thứ hai hắn tới nói. Một thế này lời nói, mặc dù là song linh căn, có thể bởi chỉ tăng lên một lần linh khí điều khiển, trên thực tế cũng chỉ là đời thứ hai gấp hai, không có kéo ra đặc biệt lớn chênh lệch. Đời thứ nhất linh khí điều khiển năng lực là 10, mà nhẫn tụ linh là 30. Dù cho một thế này Vân Dạ thiên phú tăng gấp đôi, nhận tụ linh ngoài ngạch phó thác sức mạnh vẫn là so với Vân Dạ bản thân đều nhiều hơn. Chân chính biến hóa lớn là độ nguyên vẹn của linh căn tăng lên. Thiên phú này không chỉ gia tăng rồi linh lực uy lực, đã gia tăng rồi linh lực tiêu hóa tốc độ. Hiện đang sử dụng nhận tụ linh, Vân Dạ mệnh lực tổn thất tốc độ liền thấp hơn nhiều đời thứ hai rồi. Một khi tu thành hành pháp, hao tổn đem càng thấp hơn. Nhưng đây chính là phàm cảnh cực hạn, vẫn là không cách nào thoát khỏi linh căn thức tỉnh hao tổn tuổi thọ thiếu hụt. Chỉ có đến linh cảnh, linh căn thức tỉnh đối tự thân gánh nặng mới sẽ nhỏ đi, dù cho không tu mệnh lực linh pháp giả cũng có thể lớn mật sử dụng linh căn thức tỉnh, chỉ có vận dụng đại linh pháp thậm chí còn áo nghĩa lúc sẽ vượt qua hạn chế hao tổn tuổi thọ. Vân Dạ du đã mấy ngày, chém giết yêu ma đã nhiều đến mấy trăm, nhưng bởi không có lại đụng phải họa loạn yêu ma, đẳng cấp chậm chạp không có thăng đến cấp 9. Mấy ngày nay hắn cuối cùng cũng coi như gặp phải người, đều là chút nông dân, bọn họ biết được trong ngọn núi có một cái bí ẩn động đá vôi, liền đồng thời tránh vào trong, trong lúc nhất thời còn thật không có yêu ma tìm tới cửa. Nay cũng đương nhiên, đại thai kiếp biến mục tiêu là Bạch Thạch trấn đạo khí người sở hữu, yêu ma sẽ bị hấp dẫn đến Bạch Thạch trấn, chỉ cần giấu đầy đủ ẩn nấp, vẫn đúng là có thể an toàn một trận. Vân Dạ không khỏi cảm thán, những nông dân này có thể sống sót, dựa cả vào đối Bạch Thạch trấn không tín nhiệm a. Nếu như hướng về Bạch Thạch trấn chạy, đó chính là cựu tử nhất sinh rồi. Bất quá, ở chỗ này thai nạn dưới, cho dù an toàn thì lại làm sao, không có cơm ăn một dạng đến chết. Động đá này hắc ám kiềm chế, cũng không thể có sản xuất, bọn họ mang đến đồ ăn cấp tốc tiêu hao, mấy ngày liền không chịu được nữa, chỉ có thể phái người đi ra ngoài tra xét tình huống. Cùng Vân Dạ câu kết, là một cái trùng hợp. Bọn họ một sau khi rời khỏi đây, rất nhanh sẽ va vào yêu ma, ở tứ tán quá trình chạy trốn bên trong bị Vân Dạ cứu. Bởi vì bọn họ đã không có bất kỳ biện pháp nào cầu sinh, Vân Dạ không phí bao nhiêu công phu liền đem toàn bộ động đá vôi thôn dân đều nói phục, đồng ý theo hắn. Động đá này tổng cộng 25 người, không có lao nhân, chỉ có thanh trắng niên, cùng với 6 đứa bé, nói thật, muốn sống rất gian nan. Linh pháp giả không thể không trả giá che chở bọn họ, gặp gỡ xác suất lớn là đem bọn họ bắt đi đường gian ô. Mà hài tử không thể làm trọng việc chân tay, ở loại này đại thai đại nạn trước mặt hoàn toàn là phiền toái, càng là liền đường gian ô tư cách đều không có. Vân Dạ đều lưu lại, bọn họ thậm chí cảm giác tựa như ảo mộng. Vân Dạ đơn giản là những người này dùng thủy linh pháp thanh trừ vết thương cùng ô về sau, dẫn bọn họ trước đi đã xem xét tốt căn cứ địa. Chương 142, điền cảnh ba huynh muội. Bạch Thạch trấn này chu vi các loại địa hình đều có, thung lũng cũng đến không xuể, Vân Dạ lần này liền chọn một cái rất ẩn nấp thung lũng này địa hình rất thấp, bên ngoài cũng đều là rừng rậm, thậm chí cũng không có nguồn nước, trên căn bản là không ai quan tâm khu không người. Mang theo 25 người xuyên qua rừng rậm, một đường đi tới ẩn nấp lối vào thung lũng nơi, thủ vệ Minh Nhật hội thành viên nhất thời hành lễ nói, thiếu chủ, sớm như vậy sẽ trở lại rồi. Ngày hôm nay đụng với chút cần cứu trợ bách tính, liền sớm kết thúc tìm tòi rồi. Vân Dạ nói, hắn phất phất tay, mọi người theo ta tiến vào đi, chúng ta cũng chỉ là mới vừa mở ra nơi này, rất cần các ngươi hiệp trợ. 25 cái bách tính bình thường thần sắc câu nệ, vội vàng đuổi theo. Xuyên qua thung lũng đường nhỏ sau, tất cả rộng rãi sáng sủa. Từng mảng chỉnh tề ruộng đồng, phong ốc xuất hiện tại trong tầm nhìn, thậm chí mọi người còn nhìn thấy một cái ao nước nhỏ. Trong lúc nhất thời, 25 cái bách tính kinh hỉ lên, vốn là bọn họ còn tưởng rằng nơi này hoàn cảnh cực kém, cần thời gian quản lý, không nghĩ tới đã thu dọn đến như vậy hoàn mỹ mức độ, quả thực như là một cái thế ngoại đào nguyên. Xác thực, loại này khu vực khai hoang rất khó khăn, có các loại độc trùng, các loại bất tiện, nhưng Minh Nhật hội đã người đến, có linh pháp giả hiệp trợ, những này liền đều không phải vấn đề lớn hơn rồi. Tỷ như một linh căn linh pháp giả, một cái linh pháp xuống, thung lũng liền rực rỡ hẳn lên. Các loại độc trùng ở tiến thung lũng trước sẽ bị linh pháp thực vật vóng lọc một lần, dù cho còn có cá lọt lưới, uy hiếp cũng đã giảm mạnh rồi. Có những này điều kiện tiên quyết, sơn cốc nội bộ bắt đầu vững vàng kiến thiết phát triển lên. 25 cái bách tính đào trừ đi hải tử, thuận lý thành trương ném vào công tác, hòa vào rất tự nhiên. Như thế một mảng nhỏ khu vực, Minh Nhật hội đến người, phụ trách quản lý cùng tổng thể quy hoạch, quản lý ngay ngắn rõ ràng, bất quá cũng không có thiếu người cần thực tế ném vào công tác. Lần này đến người chỉ có 15 người, trong đó có 3 vị linh pháp giả, 2 vị quản lý loại nhân tài, mặt khác 10 người lại là nắm giữ các loại kỹ thuật thợ thủ công. Chính là những thợ thủ công này ở linh pháp giả hiệp trợ dưới, cấp tốc thu dọn được rồi thung lũng, cũng xây lên phòng ốc. Vân Dạ rất nhận có thể công việc của bọn họ thành quả, này xem như là thủy họa trang thời kỳ lưu lại lớn nhất của cải. Chờ nhìn thấy bách tính triệt để hòa vào sau, Vân Dạ cũng mang theo Ninh Hiếu 3 người tiến vào bí cảnh. Ninh Hiếu là kim linh căn thức tỉnh giả, mà 2 người khác phân biệt là một linh căn thức tỉnh giả Trình Hương, thổ linh căn thức tỉnh giả Sài Tân. Bọn họ ứng yêu cầu của Vân Dạ đến đây hiệp trợ thí nghiệm, nhìn có thể không để bí cảnh thảo dược tiến thêm một bước gia tốc. Gốc này linh dược đã có 150 năm dược lực rồi. Ninh Hiếu kéo dài chấn động, lúc này mới 3 ngày a. Nếu như linh pháp có thể tạo tác dụng, đem càng nhanh hơn. Vân Dạ nói. Ninh Hiếu 3 người liếc mắt nhìn nhau, dồn dập gật đầu, đã làm nóng người, có chút không thể chờ đợi được nữa rồi. Lúc này, 3 người phát động linh pháp, toàn lực tăng cường linh dược tốc độ sinh trưởng. Kim linh pháp cùng thổ linh pháp đều là tác dụng phụ trợ, một linh pháp mới là chủ lực. Vân Dạ ở một bên quan sát tốc độ sinh trưởng. Sau đó hắn liền nhìn thấy 10.000 gia tốc bội số. Đập, rơi xuống đến 9.000. 3 người kéo dài một hồi, cũng phát hiện tựa hồ không có hiệu quả, trực tiếp tỉnh lại linh căn tiến hành tăng cường. Kết quả, gia tốc bắt đầu sụt giá, trực tiếp chém ngang hông, từ 9.000 chém tới 4.000 thậm chí còn càng thấp hơn. Vân Dạ mở ra quang chi nhãn quan sát nửa ngày, sau đó kêu dừng, đình chỉ đi, xem ra bình thường linh pháp không có cách nào tiếp tục gia tốc. 3 người hai mặt nhìn nhau, thu lại sức mạnh. Trình Thương nói, một linh pháp của ta, tựa hồ hoàn toàn không phát huy hiệu quả. Linh Hiếu cùng Sài Tân cũng gật đầu, phát huy linh pháp thời điểm, bọn họ có thể cảm giác được to lớn không hợp cảm. Bọn họ không chỉ chưa hoàn thành gia tốc, trái lại còn để linh dược sinh trưởng biến chậm. Bí cảnh có thể gia tốc linh dược sinh trưởng, là bởi vì hội tụ toàn bộ không gian linh khí tiến hành truyền vào. Một linh pháp tuy rằng cũng có tương tự hiệu quả, có thể lấy ra linh khí lại đến từ vùng không gian này. Các ngươi lấy ra linh khí càng nhiều, bí cảnh sử dụng liền càng ít, sở dĩ trái lại lên phản hiệu quả. Vân Dạ đạo, bí cảnh có một chi pháp tắc gia trì, linh khí lợi dụng hiệu suất tự nhiên vượt xa phàm cảnh tu sĩ. Xem ra là không thể tiến một bước gia tốc rồi. Chờ chút, này há không phải nói, chỉ cần có càng linh khí nồng nặc hoàn cảnh, không cần chúng ta sử dụng linh pháp cũng có thể tiếp tục gia tốc. Linh Hiếu lập tức phản ứng lại, này trái lại là chuyện tốt ta. Một linh pháp còn cần người duy trì, linh khí hoàn cảnh nhưng là tự động truyền vào. Xác thực như vậy, nhưng chúng ta cũng không có nắm giữ linh mạch, những này chỉ có chờ đánh hạ Bạch Thạch trấn mới có thể lại nghĩ rồi. Vân Dạ nói. Bạch Thạch trấn đã phong thành, hiện tại hẳn là không người ở Hồng Sơn mới đúng. Linh Hiếu vội vàng nói. Vân Dạ lắc đầu, ta đến xem quá, người xác thực không có ở, nhưng có trận pháp bao phủ, đi vào nhất định sẽ bị phát hiện. Linh Hiếu trầm mặc, thở dài một tiếng, rất tiếc nuối. Hồng Sơn nơi sâu xa là Bạch Thạch trấn linh khí sung túc nhất khu vực, nơi này không thể đi, những nơi khác liền không khác nhau rồi. Kia cũng chỉ có thể chờ tìm đến linh mạch sau rồi. Vân Dạ vẫn đang tìm kiếm người còn sống, mà theo kinh nghiệm phong phú lên, hắn bắt đầu mỗi cách mấy ngày liền có một ít thu hoạch, Minh Nhật thôn căn cứ địa nhân số không ngừng tăng cường. Loại này hành động duy trì khoảng chừng nửa tháng, mà Vân Dạ thu hoạch lớn nhất chính là một nhà ba huynh muội. Vân Dạ tìm tới bọn họ lúc, này ba huynh muội đều nằm ở chết đói biên giới, đã đổ vào trong rừng cây. Nếu không có gặp phải Vân Dạ, không cần bao lâu sẽ đang mơ hồ đang ngủ mê man triệt để nhắm mắt lại. Mà chính là như thế ba cái phổ thông ba huynh muội, Vân Dạ đem bọn họ mang về Minh Nhật thôn sau, chỉ là mấy ngày ở chung liền mở khóa bảng sở kỳ hiệu, bọn họ đối Vân Dạ tín nhiệm cực cao. Nay cũng không kỳ quái, những kia phổ thông thôn dân cũng phần lớn đều đang an ổn sinh hoạt mấy ngày sau mở ra bảng sở kỳ hiệu. Sở dĩ nói là thu hoạch lớn nhất, chủ yếu là bởi vì ba huynh muội thiên phú, dĩ nhiên toàn bộ đều đang trục hành trở lên. Đặc biệt là nhiều tuổi nhất ca ca điện cảnh, linh căn thiên phú dĩ nhiên là A cấp. A cấp, mặc dù là ở Bạch Thạch trấn này, có thể cũng đã mò đến đặc thù linh căn ngưỡng cửa rồi. Đáng tiếc, điện cảnh cũng không có sinh ra đặc thù linh căn, chỉ là mức độ lớn ở cấp B linh căn cơ sở trên tăng cường khắp mọi mặt thuộc tính. Nó linh căn thuộc tính trên đại thể là như vậy: Cầm tinh, hỏa, thổ. Độ nguyên vẹn, hỏa 50%, thổ 45%. Linh khí điều khiển, hỏa 1000%, thổ 1000%. Cuối cùng một hạng không trực quan, so sánh một chút liền có thể, Vân Dạ linh khí điều khiển là hỏa 200%, thủy 200%. Nói cách khác, ở cùng cấp bậc, độ nguyên vẹn của linh căn cùng linh khí điều khiển trên, điền cảnh cuối cùng hiện ra đến linh pháp uy lực khoảng chừng là Vân Dạ 10 lần. Không nghi ngờ chút nào, đây là một cái tại thế gia cũng rất khó tìm đến thiên tài. Đặc biệt là, đệ đệ muội muội của hắn, dĩ nhiên cũng có cấp B trở lên thiên phú, một nhà đều là thiên tài. Tình huống như thế, để Vân Dạ không thể không cảm thán, thực sự là buồn ngủ đưa gối. Hắn còn đang suy nghĩ hẳn là đem cực hạn linh tính truyền thụ cho ai đó. Này nhưng là không cần do dự rồi. Ba đứa bé này là ứng cử viên phù hợp, bọn họ đối thế gia ôm ấp rất lớn cửu hận, ba người ôm đoàn cũng có thực lực trở thành Minh Nhật hội chủ đạo giả, dù cho cuối cùng mục nát, cũng sẽ đem Minh Nhật hội mang tới khác một nấc thang, thay đổi Vân Dạ thế đơn lực bạc cục diện. Chương 143, một đời mới. Nửa tháng. Vân Dạ lẻ loi tổng làm rất nhiều chuyện, đầu tiên là đẳng cấp tăng lên đến cấp 9, sau đó là hình thể đã thành niên, cuối cùng lại là bồi dưỡng điện cảnh, điện ngọc, điện thạch ba huynh muội. Đầu tiên là dạy biết chữ cùng dưỡng khí thuật, chờ thời cơ thành thục, lại dạy cực hạn linh tính, để bọn họ thu được cường hãn chiến lực. Cái gọi là thời cơ thành thục, chính là chỉ tập hợp đủ cần văn vọng, chế tạo ra bảo mật quy tắc. Có thể vấn đề là, mãi đến tận hiện tại, Vân Dạ cũng không có thu được dù cho một cái khu vực văn vọng. Hắn không nghi ngờ chút nào là ở thực tiễn con đường, kết quả nhưng không có thu được văn vọng, đây là chuyện rất kỳ quái. Hỏi do Minh Nhật sau, Minh Nhật hồi đáp, văn vọng là chuyện đã xảy ra, không phải chuyện đang xảy ra. Câu nói này trực tiếp vạch trần đạo khí bản chất. Ngươi nhất định phải đi xong, đồng thời chứng minh con đường tính khả thi, mới sẽ hình thành văn vọng, sức mạnh sẽ không đột nhiên xuất hiện. Vân Dạ hiện tại chỉ là vừa mới bắt đầu, còn rất xa không tới dù cho sơ cấp nhất giai đoạn, sở dĩ vô pháp hình thành văn vọng. Bất quá hắn cân nhắc một hồi, đột nhiên phát hiện Bạch Thạch trấn đạo khí kỳ diệu chỗ rồi. Nếu như nói đạo khí là cần phù hợp con đường, đồng thời cùng với tương xứng mới sẽ hình thành văn vọng. Đây chẳng phải là nói, đạo khí của Bạch Thạch trấn nghĩ hình thành văn vọng, kỳ thực cùng dân chúng không quan hệ. Tôn thượng đỉnh, vừa nhìn chính là thống trị loại đạo khí, loại này thống trị đạo khí cần văn vọng là giai cấp thống trị tán thành, mà không phải dân chúng tán thành. Chẳng trách kiếp nạn đang không ngừng tăng cường, giai cấp thống trị mới có bao nhiêu người? Làm sao trung hòa con số khổng lồ dân chúng cừu hận? Vân Dạ dần dần rõ ràng, tán thành là văn vọng, cừu hận lại là kiếp nạn. Từ vừa mới bắt đầu, đạo khí của Bạch Thạch trấn liền nhất định hướng đi diệt vong, đây là con đường mức độ sai lầm. Bất quá này cũng không cách nào tránh khỏi, bởi vì bình thường tới nói, nhân tính ưu ám chính là sẽ đem tất cả ôm ở trong tay, để cho mình có thể vĩnh viễn cao cao tại thượng, thống trị loại đạo khí là lựa chọn hàng đầu, lẽ ra nên tất cả mọi người đều đi một con đường này. Bất quá, điều này lẽ thường ở Vân Dạ nơi này bất sinh hiệu. Vân Dạ làm chuyển sinh giả, tuyệt không hy vọng ai lũng đoạn tất cả, để hắn mỗi một thế đều gian nan dãy rủa. Cũng tuyệt không muốn hòa vào thế gia, trở thành một cái ăn thịt uống máu súc sinh. Này nhưng là căn bản mâu thuẫn rồi. Vân Dạ có thể lựa chọn bất luận cái gì con đường, mặc dù trước mắt con đường này là khó nhất, đối Vân Dạ tới nói ý nghĩa nhưng là lớn nhất. Vân Dạ lần thứ hai đi tới Bạch Thạch trấn phụ cận, ngắm nhìn toàn bộ Bạch Thạch trấn. Quân quận không ngừng yêu ma ở tiến công. Nguyên bản màu trắng vách tường đã nhiễm phải nồng nặc màu đen đỏ, đều là yêu ma bị đánh giết dấu vết lưu lại. Đại lượng linh pháp giả ngày tiếp nối đêm chiến đấu, chống đỡ yêu ma xâm lấn. Hơn nữa, Vân Dạ cũng có thể nhìn thấy tường thành phát huy tác dụng, tới gần yêu ma đang bị suy yếu sức mạnh. Nội bộ càng có trận pháp thời khắc chuẩn bị khởi động, sẽ không cho phép dù cho một con yêu ma vượt qua tường thành. Thì ra là như vậy. Tường thành là vào lúc này phát huy tác dụng. Vân Dạ mới bắt đầu lúc vào thành, còn tưởng rằng tường thành là Bạch Thạch trấn an toàn bảo đảm, nhưng phía sau lại phát hiện to lớn khu vực đều bị bảo vệ, cực nhỏ xuất hiện yêu ma xâm lấn, chớ nói chi là có tường thành Bạch Thạch trấn, xem ra lại như là trang trí. Nhưng mà đại kiếp đến, đạo khí mất đi hiệu lực, tường thành lập tức thành chủ yếu phòng tuyến, phát huy tác dụng cực lớn, nếu như không có, dù cho linh pháp đội nhiều hơn nữa vài lần cũng không hữu dụng. Yêu khí nồng độ cũng đang tăng lên, dù cho không có đại kiếp, như thế tiếp tục giết cũng sẽ đưa tới họa loạn yêu ma. Xa xa ầm ầm, một cái cự thú bước vào chiến trường, là một cái họa loạn yêu ma. Nó bị yêu khí hấp dẫn đến, này quá phong phú, có thể để cho thực lực của nó nâng cao một bước. Ma họa loạn đến, đưa tới binh trưởng ra tay. Lần này, trấn thủ người là Quý Minh Nga, thực lực của nàng còn mạnh hơn Dư Ôn, vừa ra tay liền đã khống chế cự thú, để nó tay chân mất linh, ầm ầm ngã xuống. Tiếp theo, nàng lay động thắt ở song cổ tay lục lạc, dĩ nhiên mạnh mẽ lôi kéo ra cự thú linh thể, trực tiếp ở linh hồn mức độ giải quyết con này họa loạn yêu ma. Vân Dạ không có xem thêm, rút đi, dù sao cũng là thần pháp cao thủ, hắn không nắm chặt được khoảng cách, khả năng bị phát hiện. Sau đó, Vân Dạ không có lại quan tâm Bạch Thạch trấn, mà là chuyên tâm phát triển. Thời gian đi tới Giáng sinh năm thứ 3 mùa xuân. Mấy ngày nay, Vân Dạ phần lớn thời gian đều chờ ở Hồng Sơn Sơn động tế luyện bảo khí, chỉ có số ít thời gian sẽ trước đi săn giết yêu ma, sưu tập vật liệu đồng thời thu được EXP. Ngoài ra, chính là bí cảnh biến hóa rồi. Liên hiện nay số liệu mà nói, Dương Linh Chi cực hạn dược lực ở khoảng 500 năm. Một đến 500 năm, Dương Linh Chi dược lực tăng cường sẽ đình chỉ, không hấp thu nữa linh khí, biến thành sinh sản linh khí. Nếu như đem bí cảnh không gian linh khí tổng sản lượng so sánh 10.000, một gốc dương linh chi trên đại thể có thể cung cấp 1.000. Chỉ cần 10 cây, bí cảnh không gian nồng độ linh khí liền có thể lấy tăng gấp đôi. Mà một năm qua, Đức Quáng duy trì 25,000 gấp đôi tốc, vào tháng trước cực hạn niên đại dương linh chi số lượng đã đạt đến 15 gốc, phun ra nuốt vào linh khí, chính thức vượt qua Hồng Sơn sơn động. Có thể dự kiến đến tiếp sau bí cảnh nồng độ linh khí sẽ càng ngày càng cao, tiến vào chính tuần hoàn. Minh Nhật thôn, trong một sân nhỏ, thanh niên ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, trước mặt trôi nổi vòng tròn, đại lượng linh lực truyền vào trong đó, tiến hành tế luyện. Hô, tế luyện tiến độ 5%, cũng xem là tốt rồi. Vân Dạ thở một hơi dài nhẹ nhõm, thu hồi ánh nguyệt bảo hoàn. 5% tế luyện tiến độ, đã để uy năng của ánh nguyệt bảo hoàn hạn mức tối đa tăng lên gấp 10 lần trở lên rồi. Bây giờ đối phó hỏa loạn cùng linh cảnh cũng không có vấn đề gì rồi. Chỉ chờ linh dược có đủ nhiều sau, một khẩu khí tăng lên tới phàm cảnh cực hạn, sau đó ra tốc tế luyện ánh nguyệt bảo hoàn. Đi ra tiểu viện, phóng tầm mắt nhìn tới, thung lũng một mảnh an lành, trong ruộng đại lượng cây trồng khỏe mạnh trưởng thành, sắp thành thủ. Các nông dân thậm chí còn có thời gian nói chuyện phiếm, bồi bọn nhỏ chơi. Vân Dạ đi xa chút, đến một cái đơn sơ sơn giá học đường, ở bên ngoài đều có thể nghe được sáng sủa tiếng đọc sách. Đi vào, liền nhìn thấy màu tiểu mạch da rẻ thiếu niên đang ở sân bên trong diễn luyện quyền pháp, đặc biệt chính là, nó trên nắm tay bao trùm lửa, đánh vào đặc chất trên cọc gỗ chính là một cái đen ấn. "Sư phụ, ngươi làm sao đến rồi?" Điền Cảnh nghe được động tĩnh, dừng lại huấn luyện, liền vội vàng tiến lên thăm hỏi. Tùy tiện nhìn một cái, "Ngươi tu luyện quyền pháp làm sao rồi?" Vân Dạ cười cợt. "Đã đại thành, nhưng khoảng cách viên mãn còn có khoảng cách rất xa." Điền Cảnh nghe vậy, lúc này thật lòng hồi đáp. "Một năm đại thành, nay vẫn là ở chiếu cố biết chữ, dưỡng khí thuật, linh pháp cơ sở trên. Cái gì gọi là thiên phú? Rất tốt, tiếp tục cố gắng, xem ra rất nhanh ngươi liền có thể một mình chống đỡ một phương, đến thời điểm Minh Nhật thôn an toàn liền giao cho ngươi rồi." Vân Dạ rất hài lòng. "Sư phụ yên tâm, ta nhất định đem hết toàn lực bảo vệ tất cả mọi người, không phải vậy làm sao xứng đáng bọn họ cũng dưỡng." Điền Cảnh lúc này tầng tầng vỗ vỗ lồng ngực, ánh mắt nói thật. "Một năm này, Minh Nhật thôn phần lớn sản xuất đều thành bọn họ ba huynh muội lương thực, thời gian một năm hắn liền đạt đến dưỡng khí viên mãn, tỉnh lại thần thức, linh căn, cuối cùng mệnh lực cũng không xa rồi. Loại này ân tình, hắn một đời đều trả không hết, như như vậy đều muốn phụ lòng Minh Nhật hội, hắn lại cùng những xuất sinh kia khác nhau ở chỗ nào?" Chương 144, Đại Hồ Linh Yêu. Vân Dạ cổ vũ một hồi Điền Cảnh ba huynh muội, liền rời đi Minh Nhật thôn làm việc của mình đi rồi. Trải qua một năm săn giết, hắn bảng đẳng cấp đã tiếp cận cấp 10, là thời điểm bù đắp khối này tấm ghép rồi. Cấp độ nhập môn tổ hợp linh pháp, khắp mọi mặt cũng không đủ hoàn thiện, dùng đến thực sự là dựa vào vật khí, cần gấp tiến một bước tăng cao. Bạch. Vân Dạ qua lại rừng rậm, cấp tốc rời đi, đồng thời duy trì quang chi nhãn, thần thức, để tránh khỏi để sót hoàn cảnh tin tức. Đại thai kiếp biến đã kéo dài một năm, nhưng vẫn không có đình chỉ dấu hiệu. Vân Dạ có thể nhìn thấy kiếp khí, không có gì bất ngờ xảy ra, càng ngày càng đậm, đại thai cấp yêu ma sắp sinh ra. Dưới tình huống này, hắn thanh ly yêu ma tần suất cũng nhất định phải tăng cao. Không phải vậy như có đại yêu ma xông vào Minh Nhật thôn, sau khi chết bạo phát yêu khí sẽ đưa tới cái khác yêu ma, dẫn đến tuần hoàn ác tính. Hoa thơm chim hót trong rừng rậm, một tòa trong suốt hồ lớn tọa lạc, không ít động vật đến đây uống nước. Có chút hoàn hảo không chút tổn hại rời đi, cũng có một chút bị trong hồ sinh vật săn mồi, liền vết máu đều không có lưu lại biến mất không còn tăm tích. Một ngày này, ngoại trừ các loại động vật quang lâm hồ lớn ở ngoài, còn đến một chiếc xe ngựa. Phu xe mang theo đấu đồng, không thấy rõ khuôn mặt, chỉ biết là một người đàn ông. Mà trong buồng xe đi ra một cái gầy yếu thanh niên đến, hắn sắc mặt tái nhợt, có chút ốm yếu dáng vẻ, đang quan sát bốn phía một cái sau, hắn nói: "A thúc, liền ở ngay đây dừng lại nghỉ ngơi một hồi đi, vừa vặn bổ sung một hồi nước sạch." "Tốt, Đông thiếu gia, đến." Phu xe đỡ gầy yếu thanh niên xuống xe, sau đó dễ dàng dùng đao tay bổ ra cây cối, hiện trường làm một cái bệ gỗ để gầy yếu thanh niên ngồi xuống. Sau đó hắn nói: "Đông thiếu gia, trong hồ này nói không chắc có yêu ma, múc nước chỉ ta một người liền có thể. Đi thôi." "Được cho phép." Phu xe liền cầm túi nước, nhanh chân đi hướng hồ nước. Hắn có thể mang theo thiếu gia xuyên qua mấy thành lưu vong, tự nhiên không sợ tùy ý thấy rõ một cái đầm hồ nước, bên trong coi như có yêu ma, cũng bất quá là cao cấp yêu ma thôi, không thể là đối thủ của hắn. Phu xe một đến, không ít động vật liền tứ tán trốn đi, đã rời xa nhân loại này. Hắn cũng không thèm để ý, nâng một nắm thủy ngửi một cái, phát hiện không thành vấn đề sau, mở nước túi bắt đầu thông thông thông tưới. Một túi tiếp một túi, ở hắn rót túi thứ ba thời điểm, mặt nước đống nhiên nổ lên, rũa ra trong suốt xúc tu đem hắn cuốn lấy. Phu xe sớm có dự liệu, hai cánh tay một kiếm, mãnh liệt kim quang liền bao trùm toàn thân. Thế nhưng, để phu xe kinh ngạc chính là, hắn như thế một kiếm nhưng là không có ngay lập tức đem xúc tu kéo đoạn, trái lại hai cánh tay hai chân đều hãm vào trong nước, bắt đầu mất đi gắng sức điểm. "A thúc." Xa xa vẫn nhìn gầy yếu thanh niên không khỏi đứng dậy lo lắng nói. "Yêu ma này có chút thực lực, bất quá thiếu gia yên tâm, bất quá cao cấp yêu ma, ta ứng phó đến." Linh căn thức tỉnh. Phu xe trở về một tiếng, cái trán kim quang lan tràn, sức mạnh tăng lên dữ dội, vững vàng đứng ở bên bờ. Hắn bắp thịt một căng, quát một tiếng, trực tiếp lôi kéo trong suốt xúc tu đi trở về mấy bước, muốn mạnh mẽ đem yêu ma này từ trong nước lôi ra ngoài. Nhưng mà chỉ là đi mấy bước, phu xe liền cảm giác không đúng, yêu ma này sức mạnh ở tăng lên dữ dội. Đảo mắt hắn tỉnh lại linh căn tăng cường gấp 10 lần sức mạnh, liền bị trung hòa, áp đảo. Càng làm cho hắn ngơ ngác chính là, mặt nước sôi trào, đại lượng xúc tu vọt ra khỏi mặt nước, chật ních tầm nhìn. Kim linh thuật, kim trận. Phu xe không dám lại bảo lưu, đem hết toàn lực phát động linh thuật, từng đạo sắc bén kim nhận từ toàn thân hắn bốc lên, muốn cắt ra ràng buộc chính mình xúc tu. Cắt không mở. Làm sao có khả năng? Phu xe hoảng hốt. Hắn thình lình phát hiện mình hội tụ kim đao trực tiếp dung vào trong nước, hoàn toàn cắt không mở xúc tu này. Sau một khắc, cả người hắn bay vọt lên, bị kéo vào trong nước. A a a. Ở trong tiếng kêu thảm, phu xe trực tiếp biến mất ở mặt nước, liền dây ruột đều không làm được. Dừng tay. Gầy yếu thanh niên thấy cảnh này, hô to một tiếng, một đầu tóc nâu ở trong nháy mắt này bị thuần đen ăn mòn, liền ngay cả con ngươi cũng mở dạng. Tiếp theo, ốm yếu thanh niên trước mắt không khí cùng đại địa ầm ầm nổ tung, một đường lan tràn đến hồ nước, đem hồ nước mở ra một cái lỗ thủng to. Thế nhưng, hắn cũng không có tìm được xe mình phù bóng dáng. Sau một đòn này, gầy yếu thanh niên chân mềm nhũn, ngã quỵ ở mặt đất, thống khổ ho khan lên, con ngươi cùng tóc màu đen cấp tốc rút đi. Nhìn thấy sức mạnh của chính mình cũng không thể ra sức, gầy yếu thanh niên ngã quỵ ở mặt đất, lệ rơi đầy mặt, hắn vô lực nện đánh mặt đất, đáng ghét đáng ghét đáng ghét. Tại sao? Một cái phổ thông hồ nước mà thôi, tại sao?